Cũng không lâu lắm, mập mạp một mặt hưng phấn địa chạy trở về, nói: "Mấy ca, phát hiện mục tiêu, ha ha, chúng ta vận khí đến." Du Thiên Minh bọn người liếc nhau, đều là cười to, sau đó hướng phía trước bắt đầu phóng đi, trong nháy mắt chính là nhìn thấy một cái thạch điện. Cái này thạch điện phảng phất tự nhiên mà thành, tựa như là một cục đá to lớn trực tiếp đem bên trong móc sạch làm thành đồng dạng. "Ta đi thử xem." Kiếm Thu một bước tiến lên, trường kiếm trong tay thình lình đánh xuống, kiếm khí trùng thiên, chạm tại thạch điện bên trên. Ầm ầm. Thạch điện lay động một cái, nhưng không có bị phá hư, cũng không có cái gì cấm chế ngăn cản kiếm khí. "An toàn." Kiếm Thu nói. "Tốt, chúng ta đi vào, nhìn xem trong này đến cùng có cái gì kinh hỉ cho chúng ta." Du Thiên Minh phá lên cười. Sau đó, Du Thiên Minh, Lâm Phàm mấy người lục tiếp theo tiến vào thạch điện bên trong, mà Kiếm Thu cùng Mập Mạp thì là đứng tại thạch điện bên ngoài, bọn hắn sẽ không khiến người khác tiến vào thạch điện. "Ha ha, phát hiện mục tiêu." Đột nhiên, có hai tên thí luyện giả xuất hiện tại thạch điện nơi xa, hưng phấn địa phá lên cười. "Cái này thạch điện đã bị chúng ta bao, các ngươi đi dưới một chỗ đi." Mập Mạp một mặt trang bức nói. "Cái này hai tên thí luyện giả bên trong có một tên cựu truyền thần đế, còn có một tên bát truyền thần đế, đến từ cùng một chủng tộc. Các ngươi mặc dù là Tiêu Lăng huynh đệ, nhưng là tại trong nghĩa trang, mất đi Tiêu Lăng bảo hộ, các ngươi đây tính toán là cái gì? Mau nhường mở, bằng không mà nói đừng trách ta xuất thủ chạm các ngươi." Tên này cựu truyền thần đế quát lạnh nói. "Chạm chúng ta? Vậy ngươi có thể qua đến thử xem." Kiếm Thu thanh âm băng lãnh, trong mắt kiếm khí bức người, phản phất hai đạo kiếm khí bắn ra ngoài. "Không biết tốt xấu như thế, thì nên trách không được ta." Tên này cựu truyền thần đế quát lạnh một tiếng, trực tiếp một trường chụp về phía Kiếm Thu. Kiếm Thu mắt bên trong kiếm quang lấp lóe, nháy mắt đem trường kiếm chém xuống. Trường kiếm ở trong tay của hắn, uy lực có thể phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bạch. Kiếm quang gào thét mà ra, mở ra thương khung, đứng tại tên này cựu truyền thần đế bàn tay bên trên. Phúc. Tên này cựu truyền thần đế bàn tay nhất thời bị đánh thành hai nửa, máu me đồng địa. "Ngươi, chí bảo. Ngươi vậy mà đạt được chí bảo." Tên này cựu truyền thần đế đang tức giận thời khắc, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. "Cho nên ta sẽ chém ngươi." Kiếm Thu toàn thân khí thế bạo phát đi ra, giữa cả thiên địa kiếm minh vang dội ken ken, vô số kiếm khí phô thiên cái địa giết tới, khủng bố vô song. Tên này cựu truyền thần đế biến sắc, Kiếm Thu khí thế quá mức kinh người, mà lại có chí bảo nơi tay, chiến lực đạt được đại lượng tăng lên, hoàn toàn có thể đánh với hắn một trận. Tên này cựu truyền thần đế khí thế bộc phát, không có chút nào chủ quan chi tâm, đem toàn thân khí thế bộc phát tới cực điểm, trong tay một cây trường thương bỗng nhiên đâm ra, một đạo vô cùng kinh khủng thương mang xung ra, thiên địa đều đang run rẩy. Ầm ầm. Vô số kiếm khí cùng cái này một đạo thương mang va chạm, thiên khung đều tại vỡ vụn. Kiếm Thu thét dài một tiếng, cả người chính là một thanh kiếm sắc, cùng trường kiếm khí thế dung hợp lại cùng nhau, như điện chớp xung ra, giết ra ngoài. Chỉ thấy thiên khung bên trong một khi kiếm quang lấp lóe, như lưu tinh. Tên này cựu truyền thần đế trong lòng dùng mình, lập tức là đem tất cả lực lượng tập trung lại, một súng giết ra, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Oeng. Một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đều tại vỡ vụn. Tên này cựu truyền thần đế thân thể bạo lui ra ngoài, nhưng mà, trong không khí vô số kiếm khí đánh tới, làm cho người kinh hãi run rẩy. A. Vô số kiếm khí ở trên người hắn lưu lại rất nhiều vết kiếm, máu me đồng địa. Kiếm Thu lại lần nữa hóa thành một đạo lợi kiếm giết ra, xuyên thủng thương khung. Phốc. Tên này cựu truyền thần đế còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền bị trường kiếm xuyên thủng, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. A. Tên này cựu truyền thần đế hoảng sợ kêu lớn lên, sau đó Kiếm Thu chém xuống một kiếm, giống như là thiết tây dưa đồng dạng đem tên này cựu truyền thần đế đầu lâu mở ra. Còn lại tên này bắt truyền thần đế sắc mặt tái nhợt, xoay người rời đi. Mập mạp cười lạnh một tiếng, huyết sắc trường mâu đâm ra, một đạo huyết mang giết ra, nháy mắt là xuyên thủng tên này bắt truyền thần đế đầu lâu. "Mãi mãi, còn dám cùng chúng ta khiêu chiến, muốn chết." Mập mạp không cao hứng mắng một tiếng. Có cái này chí bảo, chiến lực lập tức tăng lên không ít, chém giết dạng này cựu truyền thần đế vẫn là không có vấn đề. Kiếm Thu hưng phấn nói, "Lần tiếp theo để ta thử một lần tay đi, cái này bắt truyền thần đế căn bản cũng không có cái gì tính khiêu chiến." Mập mạp nói lẩm bẩm, cũng không biết bọn hắn đến cùng có tìm được hay không chí bảo. Kiếm Thu nhìn thoáng qua thạch điện bên trong, vận khí ứng sẽ không phải kém đi. Mập mạp cũng nhìn về phía thạch điện. "Oeng." Đột nhiên, thạch điện bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, Mập mạp cùng Kiếm Thu đều là giật mình. Hai người lập tức là phóng tới tiếng vang truyền đến địa phương. Tại một cái thiền điện bên trong, nhất thời hào quang lấp lóe, một tòa trận pháp bị kích hoạt, giờ phút này, Du Thiên Minh, Lâm Phàm ở một bên mừng rỡ không thôi. "Ha ha, xem ra cái này vận khí không tệ a." Du Thiên Minh cười lớn, tiến vào tòa trận pháp này liền có thể đạt được chí bảo. Lâm Phàm cũng nở nụ cười. "Đi, chúng ta đi vào." Du Thiên Minh cười tiến vào trong trận pháp, biến mất trong nháy mắt không gặp, Lâm Phàm cũng theo sát phía sau. Hai người tiến vào trận pháp về sau, Mập Mạp cùng Kiếm Thu đổi tới cái này bên trong, nhìn thấy tòa trận pháp này chính là biết chí bảo sắp xuất thế. "Có thể a, có ta bản ra vật khí." Mập mạp đại ngôn bất tằm nói. "Đừng nói cho ta lại là hai kiện chí bảo." Kiếm Thu cười nói. Sau đó, Tiêu Giao, Lăng Điểm, Lăng Tuyết Kỳ cũng tới đến cái này bên trong, tại trận pháp bên ngoài chờ đợi. Du Thiên Minh cùng Lâm Phàm hai người tiến vào trận pháp về sau, chính là đi tới một mảnh rộng lớn trong thiên địa, tại thiên địa này bên trong có một cây to lớn trường thương xuyên thẳng vân tiêu, như cùng một căn trụ trời đồng dạng, chống đỡ lấy thiên cung. "Chúng ta cũng ẩn tụ thì đi." Du Thiên Minh nhìn xem cái này một cây trường thương, cười nói. "Không sai chú ý." Lâm Phàm cười cười, hai người liền lấy hoàn tụ thì quyết định thuộc về quyền. "Cái này liền về ta rồi." Lâm Phàm cười cười nói. "Cầm đi đi." Du Thiên Minh không có chút nào lòng ghen tị. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó thi triển thủ đoạn đem trường thương từ trên mặt đất rút ra, nhỏ vào tinh huyết của mình, in dấu xuống linh hồn của mình ấn ký về sau, to lớn trường thương nháy mắt trở nên cùng cái khác trường thương lớn tiểu. Trong trận pháp, Du Thiên Minh cùng Kiếm Thu đi ra, Kiếm Thu mấy người nhìn thấy Lâm Phàm trong tay trường thương, chính là biết, đây chính là chí bảo. Các ngươi vận khí quá kém, làm sao chỉ có một kiện chí bảo? Mập mạp một mặt ghét bỏ nói, ngươi cho rằng mỗi một lần đều có hai kiện chí bảo? Ngươi kia là mẹo mù gặp cá rán. Du Thiên Minh tức giận nói, đã được đến ba kiện vận khí đã không sai, chúng ta đi tìm cái tiếp theo, dựa theo vận khí như vậy xuống dưới, ta đoán chừng thật sự có thể đem tất cả chí bảo đều tìm đến. Mập mạp cười ha hả nói, nếu là tìm không thấy, ta đem ngươi cái này gà béo nướng lên ăn. Tiêu Dao nói, mập mạp hậm hực địa ngậm miệng lại, sau đó cùng rời đi thạch điện. Một đoàn người ở trên mặt đất mênh mông không phi hành, tìm kiếm lấy chí bảo, lần này bọn hắn tìm kiếm thật lâu, cũng không có nhìn thấy cái gì cung điện, ngược lại là gặp một đầu hung ác dị thú, cuối cùng mập mạp phí một phen công phu về sau, mới đem chém giết. Mà trước đó, đã có 3 tên thí luyện giả chết tại cái này một con dị thú phía dưới, có thể nghĩ, mập mạp nếu là không có chí bảo nơi tay, nói không chừng cũng không phải là đối thủ. Oeng. Đột nhiên, nơi xa thiên khung bên trong xuất hiện trường hồng quán nhật khí thế, một luồng khí tức kinh khủng xông ra, khiến người cảm giác được run rẩy. Là chí bảo xuất thế rồi. Du Thiên Minh trong lòng giật mình. Đi, bất kể là ai cướp đoạt, chúng ta đều cho hắn đoạt tới. Mập mạp đầu tiên xông vào phía trước nhất. Một đoàn người nhanh chóng chạy tới, sau một lát nhìn thấy một chiếc cổ lão chiến thuyền tại một đầu rộng lớn dòng sông phía trên phiêu bạt. Mà kia một cỗ khí tức chính là từ cổ lão trên chiến thuyền lao ra. Quả nhiên là chí bảo xuất thế, đi, chúng ta đi xem một cái. Du Thiên Minh trên mặt xuất hiện vui mừng. Mập mạp, Kiếm Thu, Lâm Phàm ba người xung phong, Du Thiên Minh, Tiêu Dao, Lang Điểm, Lang Tuyết Kỳ theo ở phía sau, một khi gặp được có người xuất hiện liền lập tức xuất thủ. Khi bọn hắn mới xuất hiện tại chiến thuyền cửa vào thời điểm, bắt đầu từ bên trong sông ra hai thân ảnh, Mập Mạp, Kiếm Thu, Lâm Phàm ba người quả quyết xuất thủ, bộc phát ra lực lượng cường đại giết ra ngoài. Vừa mới ra hai tên thí luyện giả hãi hùng kiếp vía, nháy mắt liền bị cường đại công kích chém giết. Không phải bọn hắn. Kiếm Thu nhíu mày. Người ở bên trong nghe, tranh thủ thời gian cho bản gia cút ra đây, giao ra chí bảo, tha các ngươi bất tử. Mập Mạp giống lớn một tiếng. Oeng. Đáp lại Mập Mạp là một đạo kiếm khí, từ cửa vào giết ra. Mập Mạp hừ lạnh một tiếng, huyết sắc trường mâu đâm ra, huyết quang đầy trời, khiến người cảm thấy run rẩy. Chương 1389, kết thúc. Oeng. Một khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, toàn bộ chiến thuyền đều tại chấn động, núi kêu biển gầm, sông lớn cuồn cuộn, càn quét một cỗ kinh thiên sóng lớn. Một thân ảnh từ chiến trong thuyền vọt ra, đây là một Ma La tộc tộc nhân, dáng người khôi ngô, cơ bắp bạo đột ra, khủng bố vô song. Tên này Ma La tộc tộc người tay cầm một cây kim sắt trường kích bên trên tán phát lấy một trận khí tức kinh khủng, nghiễm nhiên chính là một kiện chí bảo. Mập mạp, Kiếm Thu, Lâm Phàm ba người đem nó vây nốt lại, Lâm Phàm lạnh lùng nói, giao ra chí bảo, có thể tha cho ngươi một mạng. Buồn cười, ta muốn đi các ngươi ngăn không được ta. Ma La tộc tộc nhân lãnh nạo vô song nói, thật sao? Vậy ngươi có thể thử một lần. Kiếm Thu ánh mắt bên trong lóe ra kiếm đồng dạng quan mang, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, giết. Mập mạp giống lớn một tiếng, huyết sắc trường mâu trực tiếp giết ra ngoài. Huyết quang ngập trời, một đạo huyết mang trùng sát ra, toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh kinh khủng huyết quang bên trong. Kiếm Thu trường kiếm trong tay chém xuống, kiếm khí ngập trời, một cỗ cuồng bạo kiếm khí gào thét mà ra, như giống như cuồng phong bạo vũ. Lâm Phàm trường thương giết ra, toàn bộ trường thương nháy mắt trở nên vô cùng khủng bố, giết đến thiên khung rung dậy. Ba đạo kinh khủng công kích giết ra, Ma La tộc tộc nhân tại thời khắc này không cách nào bình tĩnh xuống tới, hắn rõ ràng cảm nhận được, mắt ba người trước vậy mà sử dụng đều là chí bảo, liền xem như một tên cựu chuyển thần đế cũng không có khả năng đồng thời chống lại ba kiện chí bảo a. Ma La tộc tộc nhân nhưng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, hét lớn một tiếng, khí huyết trùng thiên, trong tay trường kích bỗng nhiên giết ra, ba đạo kinh khủng quang mang xuất hiện, thiên khung vụ vụ rung động. Ầm ầm. Thiên địa đều đang run rẩy, kiếm thu kiếm khí cuồn cuộn, từng đạo kinh khủng kiếm khí càn quét mà ra, đem thương khung vỡ nát, không ngừng sụp đổ. Mập mạp huyết sắc trường mâu chém xuống, trường mâu hóa thành một đạo huyết quang, mang theo một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức xung ra, toàn bộ thiên khung đều tại ầm ầm rung động. Lâm Phàm trường thương giết ra, khí huyết trùng thiên liền muốn một kích này đem Ma La tộc tộc nhân chém giết tại trường thương phía dưới. Ba đạo kinh khủng công kích tại trong khoảnh khắc giết ra, Ma La tộc tộc sắc mặt người vô cùng tái nhợt, coi như hắn muốn ngăn cản kia cũng căn bản không thể chống đỡ được. Phúc. Ma La tộc tộc nhân cứ việc toàn lực ứng phó, nhưng làm sao ba kiện chí bảo cùng một chỗ đánh tới, hắn không có một chút có thể chạy thoát. Ma La tộc tộc nhân toàn thân bị giết đến máu me đồng địa, mập mạp huyết sắc trường mâu giết ra, huyết sắc quang mang nháy mắt xuyên thủng Ma La tộc tộc nhân đầu lâu. Phúc. Ma La tộc tộc nhân đầu lâu máu tươi văng khắp nơi, bạo liệt ra. Mập mạp đem trường kích nắm trong tay, mặt tươi cười nói, ha ha, đây là chiến lợi phẩm của ta. Kiếm Thu cùng Lâm Phàm không cao hứng trừng mắt liếc hắn một cái, Kiếm Thu nói, da mặt có thể lại dày một điểm không? Ta nói đúng lời nói thật a, ngươi nhìn a, là ta đem tên kia đầu lâu đánh nát ta. Mập mạp mặt dày vô sỉ nói, mập mạp, ngươi có thể không cường đại, nhưng là không thể quá tiện a. Lâm Phàm tức giận nói, cái này trường kích không sai, nên đưa cho ai đâu? Mập mạp cười cười, nói, không bằng ngẩn tủ thì đi, bảo trì mấy người chúng ta ưu lương truyền thống, có thể tới hay không điểm khác. Du Thiên Minh khinh bị nói, kia cũng không thể đánh một trận đi, đều là huynh đệ của ta, ta cho ai đều cảm thấy bất công. Mập mạp thở dài một hơi, tình thế khó xử, sau đó nhãn tình sáng lên, cười nói, cái này trường kích liền cho đại tẩu, mọi người khẳng định không có ý kiến. Lăng Tuyết Kỳ sửng sốt một chút, Du Thiên Minh nói, mập mạp lúc này tính thông minh một lần, bất quá có một chút lấy lòng hiểm nghi. Không được, cái này trường kích hay là cho Bình Minh đi. Lăng Tuyết Kỳ vội vàng nói, đại tẩu a, ngươi liền cầm lấy đi, ngươi là đại tẩu, ngươi không cầm chúng ta nào dám muốn đâu. Du Thiên Minh cười nói, được rồi, đừng gọi ta đại tẩu, làm cho ta nhiều lão như. Lăng Tuyết Kỳ trợn trắng mắt nói, đại tẩu, cái này trường kích liền về ngươi. Mập mạp đem trường kích giao cho Lăng Tuyết Kỳ. Lăng Tuyết Kỳ tiếp nhận trường kích, nói, vậy ta liền cầm trước. Tốt, chúng ta tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, cái này chí bảo tới cũng rất dễ dàng, nào có Tiêu Lăng ca nói đến khó như vậy. Mập mạp thầm nói. Du Thiên Minh mấy người đều là một cái liếc mắt cho mập mạp. Mấy người đạt được 4 kiện chí bảo, đây chính là đã muốn nghịch thiên, đến lúc đó toàn bộ thứ ba thành đều muốn phong vân dũng động. Thứ ba thành. Tiêu Lăng cùng Dã Thiên hai người mỗi ngày đều trôi qua rất tiêu sái, không có việc gì liền ở cùng nhau uống chút rượu, tâm sự, thời gian trôi qua muốn bao nhiêu hài lòng có bao nhiêu hài lòng. Nhưng mà, một ngày này, một đạo tiếng giống truyền khắp toàn bộ thứ ba thành. Tiêu Lăng ở đâu? Chủ nhân nhà ta khiêu chiến ngươi. Đây là một cưỡi một đầu thương long tóc đỏ nam tử. Tóc đỏ nam tử cái này một thân giống to, đánh vỡ thứ ba thành yên tĩnh, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Đây là ai? Lại muốn hướng Tiêu Lăng khiêu chiến? Hơn phân nửa là thứ tư thành hoặc là thứ năm thành người. Có người suy đoán nói, thứ bốn thành trở lên người kia cũng là tuyệt đối cường giả, cái này một cái người khiêu chiến tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ. Tiêu Lăng cùng Dã Thiên đang uống rượu, nghe tới cái này một thân giống to căn bản không có để ý tới. Tiêu Lăng ở đâu? Đuổi mau ra đây. Kia tóc đỏ nam tử cười thương long tại trên đường cái nên ngang, không ngừng gào thét lớn. Gia hỏa này cũng quá phết lối, bất quá nếu là gây kinh Tiêu Lăng, sợ là sẽ chết tại cái này bên trong. Có người nhìn có chút hả hê nói, Tiêu Lăng, ngươi sợ sao? Không dám ứng chiến sao? Tóc đỏ nam tử cười khẩy nói, chỉ cần ngươi chủ động nhận vua, từ đây dừng bước thứ ba thành, ngươi có thể khỏi phải tiếp nhận khiêu chiến, hướng ta chủ nhân nhận vua, ngươi một chút cũng không mất mặt. Dã Thiên, gia hỏa này cảm giác ưu việt rất không tệ a. Tiêu Lăng uống rượu cười nói, có người chính là như vậy bản thân cảm giác tốt đẹp, không có cách nào a. Dã Thiên cũng là cười nói, ngươi nói dạng này người sống ý nghĩa chính là khoe khoang mình sao? Tiêu Lăng nói. Dã Thiên lắc đầu nói, đây là đang tự chịu diệt vong, dạng này người thường thường không thể nhận thức đến mình vị trí hoàn cảnh, mặc kệ đi đến đâu đều là bộ dáng này, cho nên hắn cách tử vong cũng liền không xa. Tiêu Lăng cười nói, Dã Thiên huynh nói đến quá đúng rồi. Tiêu Lăng vừa mới nói xong, kia tóc đỏ nam tử liền đã cười thương long đi tới rượu cửa lầu, Tiêu Lăng đại thủ nháy mắt bắt ra ngoài. Tóc đỏ nam tử hừ lạnh một tiếng, liền muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện cái này một cỗ lực lượng mạnh vô cùng khó tin, căn bản không phải hắn có thể cấp thấp. Ngươi là ai? Tóc đỏ nam tử quát to. Ta chính là ngươi muốn tìm Tiêu Lăng. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, đem tóc đỏ nam tử cùng xách con gà con đồng dạng xách lên. Tóc đỏ nam tử cảm giác được vô cùng nhục nhã, hét lớn, Tiêu Lăng mau đem ta bừng ra, nếu không, ta chủ nhân nhất định giết ngươi. Ngươi chủ nhân là ai? Tiêu Lăng đem tóc đỏ nam tử xách lên căn bản không có muốn thả tay ý tứ. Ta chủ nhân chính là Xích Diễm tộc Xích Diễm vương tử, hắn tại thứ năm thành chờ ngươi, ngươi dám đón lấy một trận chiến này? Tóc đỏ nam tử lãnh nạo nói. Xích Diễm vương tử? Tiêu Lăng chế nhạo nói, danh tự này nghe vào làm sao giống như là một đám lửa. Phát hỏa quá nghiêm trọng đi. Ngươi dám vũ nhục Xích Diễm vương tử, ngươi quả thực chính là đang tìm cái chết. Tóc đỏ nam tử giận dữ hét. Muốn chết? Ta xem là ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Lăng nghiêm trọng sát ý chớp động, nói, đừng bảo là ta không biết Xích Diễm vương tử lợi hại hay không, coi như hắn lợi hại hơn ta, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Ngươi dám? Tóc đỏ nam tử y nguyên lãnh nạo. Tiêu Lăng cười một tiếng, trực tiếp là đem tóc đỏ nam tử một cánh tay kéo xuống, tóc đỏ nam tử đau kêu thảm lên. Ở trước mặt ta khiêu chiến, là nhất không lựa chọn sáng suốt. Tiêu Lăng ngón tay búng một cái, tóc đỏ nam tử một cánh tay khác cũng hóa thành huyết vụ. A! Tóc đỏ nam tử giận giống lên, Xích Diễm vương tử sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xem ra ngươi hay là không rõ lắm tình trạng của ngươi, vậy ta liền để ngươi thanh tỉnh một chút đi. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, lại là bắn ra. Phúc. Tóc đỏ nam tử toàn bộ thân thể đều bạo liệt ra, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. A! Tóc đỏ nam tử hoảng sợ không thôi, lần này hắn hiểu được, mình tại Tiêu Lăng mắt bên trong chẳng phải là cái gì, coi như Xích Diễm vương tử ở trước mặt hắn, Tiêu Lăng như thường sẽ giết hắn. Hiện tại thanh tỉnh rồi sao? Tiêu Lăng lạnh lùng nói, ngươi kia cái gọi là cảm giác ưu việt bất quá là ỷ vào Xích Diễm vương tử mà thôi, không có Xích Diễm vương tử, ngươi cái rắm cũng không bằng. Tóc đỏ nam tử ánh mắt hoảng sợ, Tiêu Lăng đem đầu lâu ném ra ngoài, nhìn cũng không nhìn nói, trở về nói cho kia cái gì phát hỏa vương tử, chờ ta đến thứ năm thành thời điểm, chính là hắn mất mạng ngày. Tóc đỏ nam tử không dám ở nơi này bên trong dừng lại thêm nửa khắc, đầu lâu lập tức là rơi vào thương long trên lưng, thương long giống to một tiếng ngay lập tức hướng phía ngoài thành mà đi. Gia hỏa này thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, tại Tiêu Lăng trước mặt diêu võ dương oai, bảo trụ tính mệnh còn tính là gặp may mắn được. Bất quá ta nghe nói kia Xích Diễm vương tử rất lợi hại, trong tay cũng có chí bảo, không biết Tiêu Lăng cùng Xích Diễm vương tử so sánh, cái kia càng thêm lợi hại. Mặc kệ ai lợi hại, chúng ta đều không nhìn thấy. Chí Tôn Nghĩa Trang liền phải đóng lại, không biết lần này xuất hiện mấy món chí bảo. Có người nói, lâu như vậy đến nay cũng liền xuất hiện hai kiện, lần này sợ là cũng xuất hiện phải không nhiều lắm đâu. Đi, thành chủ đã đến quảng trường, rất nhanh liền biết đáp án. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, nhìn bình minh bọn hắn đến cùng vận khí thế nào. Tiêu Lăng cũng là cười một tiếng. Dã Thiên cùng Tiêu Lăng cùng đi đến quảng trường, giờ phút này trên quảng trường đã tụ tập không ít người, đều muốn nhìn một chút lần này kết quả như thế nào. Thứ ba thành thành chủ Phương Mây đứng trên quảng trường, vung tay lên, một đạo hư không chi môn xuất hiện, thản nhiên nói, thí luyện kết thúc, cho nên người lập tức rời đi Chí Tôn Nghĩa Trang. Chí Tôn trong Nghĩa Trang, tất cả mọi người nghe Phương Mây thanh âm, đều cực kỳ không cam tâm. Có người cái gì cũng không có đạt được vừa muốn đi ra. Du Thiên Minh bảy người nghe tới thanh âm, cũng đều là có chút không cam tâm, bọn hắn từ khi đạt được trưởng kích về sau, liền không còn có gặp được một kiện chí bảo. Mãi mãi, nhanh như vậy liền kết thúc, chậm một chút không được a. Mập mạp một mặt bất mãn nói, được rồi, chúng ta đều chiếm được 4 kiện chí bảo, đã rất không tệ, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Du Thiên Minh cười nhạt nói. Sau đó, mấy người hướng phía hư không chi môn mà đi. Thứ ba thành trên quảng trường, từng người thí luyện giả không ngừng xuất hiện, đều là một mặt vẻ bất đắc dĩ, người khác vừa nhìn liền biết, sợ là cái gì cũng không có đạt được. Bất quá, cũng có cố ý làm như vậy hiểm nghi. Dù sao trí bảo đều muốn, cũng sợ bị người để mắt tới. Chương 1390, gặp cố nhân. Theo không ít thí luyện giả xuất hiện, Du Thiên Minh mấy người cũng đều lục tiếp theo ra, lúc đi ra từng cái xuân quang đầy mặt, người không biết còn cho là bọn họ ở bên trong làm cái gì đây. Thế nào? Cả đám đều xuân quang đầy mặt, đại hoạch toàn thắng rồi. Tiêu Lăng cười nói, khí vận còn có thể đi, bốn kiện trí bảo. Mập mạp nhỏ giọng cười nói, nhưng cũng không che giấu được kia đắc ý biểu lộ. Tiêu Lăng cùng Dã Thiên đều sửng sốt một chút, cười nói, có thể à, thật là nghĩ không ra à, thế mà đạt được nhiều như vậy. Mập mạp một mặt đắc ý nói, đúng thế, ngươi cũng không nghĩ một chút ta bản gia là ai. Đây chính là thủy thú a, có thể mang đến hảo vận. Đi chết đi. Tiêu Lăng ghét bỏ nói. Sau đó, bọn hắn 9 người ngay tại một gian tiểu lâu chúc mừng. Mà thứ ba thành cũng truyền đi xôi trào dương dương, lần này hết thảy xuất hiện 4 kiện chí bảo, nhưng toàn bộ đều bị Tiêu Lăng huynh đệ đạt được, dẫn đến vô số người không ngừng ao ước. Bọn gia hỏa này thật sự là quá yêu nghiệt, vận khí làm sao đều tốt như vậy. Ta trước đó nghe nói, Tiêu Lăng tại tầng thứ nhất liền đạt được 3 kiện chí bảo, hiện tại bọn hắn không phải một chút liền có được 7 kiện chí bảo rồi. Qua nhiều năm như vậy đều chỉ xuất hiện 2 kiện chí bảo, hiện tại vậy mà thoáng cái xuất hiện 4 kiện chí bảo, thật sự là quá bất khả tư nghị. Bọn hắn hiện tại là nhân thủ một kiện chí bảo a, ai dám trêu chọc bọn hắn, đó chính là đang tìm cái chết a. Người so với người không so được a. Bất quá bọn hắn có nhiều như vậy chí bảo, cũng sẽ dẫn tới vô số người thăm dò, dù sao Mang Ngọc có tội, ta nghĩ tin tức nếu là truyền đến phía trước vài tòa trong thành, khẳng định sẽ có người ở đâu bên trong cùng lấy bọn hắn. Toàn bộ thứ ba thành đều đang nghị luận, điều này không khỏi làm cho người cảm giác được chấn kinh a, chí bảo như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu, Tiêu Lăng mấy người lại có nhiều như vậy. Tiêu Lăng huynh đệ mấy người tại thứ ba thành nghỉ ngơi một đêm về sau, chính là rời đi thứ ba thành. Không biết thứ tư thành hiện tại là tình huống như thế nào. Dã Thiên cười nhạt một tiếng. Thứ bốn thành tình huống như thế nào không biết, ta lại biết, chúng ta lại muốn một đường máu giết đi qua. Dã Thiên cười nói. Vậy liền giết đi, người nào ngăn ta tất sát, ha ha. Mập mạp cuồng tiếu lên. Có bệnh. Lại là tìm đến mọi người xem thường. Trước khi đến thứ tư thành trên đường, đích thật là một đường huyết sát, hiện tại bọn hắn nhiều mấy món chí bảo, một đường sát phạt xuống dưới, không ít chủng tộc cơ hồ bị diệt, vô cùng thê thảm. Tiêu Lăng mấy người tiến về thứ tư thành tin tức nháy mắt liền truyền đến thứ tư thành người đều là vô cùng chờ mong. Chỉ tiếc là những yêu nghiệt kia đều đạp lên hành trình, tiến về thứ năm thành, bằng không tuyệt đối sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian a. Thứ bốn thành có người dám thở dài, bọn hắn sớm muộn sẽ ở phía trước gặp gỡ, cuối cùng trổ hết tài năng mới có thể đi hướng thứ chín thành, vấn đỉnh thành thứ 10. Thành thứ 10 còn có chúa tể sao? Có người nghi hoặc mà hỏi thăm. Đây là một cái mê, không có ai biết thành thứ 10 có hay không chúa tể. Nghe nói Tiêu Lăng mấy người tại thứ ba thành đạt được 4 kiện chí bảo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mang Ngọc có tội, khẳng định sẽ có người xuất thủ cướp đoạt, mặc kệ Tiêu Lăng lại như thế nào cường đại, cũng sẽ có người đến cướp đoạt. Thứ bốn thành bên trong, không ít người nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà, tại thứ tư thành trên đường cái, một tên mặc tang phục, toàn thân lóe ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt hòa thượng đang đi từ từ, trong tai nghe những nghị luận này âm thanh, miệng bên trong khẽ đọc lấy A Di Đà Phật. Hắn chính là vô giới, từ khi đi tới thần giới về sau, vô giới liền bị một sức mạnh không tên vời tới. Kia bên trong có một gốc cây Bồ đề cực kỳ khổng lồ. Viên này cây Bồ đề chính là Bồ đề chi tổ. Thái sơ thiên giới bồ đề cũng chỉ là cái này một gốc cây bồ đề một hạt giống này mà thành. Vô giới tại dưới cây bồ đề ngộ đạo, thu hoạch được to lớn cơ duyên. Không chỉ có đạt được bồ đề tâm, còn được đến bồ đề thai nghén mà ra một kiện thiên địa chí bảo, bồ đề phật trượng. Cái này bồ đề phật trượng chính là hắn hiện tại nắm trong tay chống đỡ đi được phật trượng, nhìn như cổ pháp, không có cái gì đặc thù, nhưng lại uy lực to lớn, so với chí tôn nghĩa trang chí bảo đều phải cường đại hơn một chút. Người này tộc thật kỳ quái, toàn thân kim quang, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người. Thứ bốn thành có người nhìn thấy vô giới, vô cùng hiếu kỳ nói. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Bồ Đề chi tử? Có một tên nhân tộc sắc mặt vô cùng kinh ngạc nói, Bồ Đề chi tử? Nghe đồn, ở tại thần giới bên trong có một gốc cây Bồ Đề tại vô số tuế nguyệt trước đó dựng dục ra Bồ Đề chi tử cực kỳ cường đại, có thể chúa tể tranh phong. Cái gì? Cùng chúa tể tranh phong? Chỉ bằng hắn? Ta nhìn hắn thực lực cũng a. Có người kinh ngạc vô song, nhìn vô giới toàn thân trừ có một tầng kim quang bên ngoài, cũng không có có nhiều khí tức cường đại. Bồ Đề chi tử chính là trước đây thật lâu nghe đồn, có lẽ ta nhìn lầm, bất quá cái này xác thực cùng trong truyền thuyết nâng lên rất tương tự. Ta nhìn ra hỏa này chính là tại giả thần giả quỷ, lừa gạt người khác. Trên đường cái, không ít người đem lực chú ý rơi vào vô giới trên thân. Vô giới tâm vô bằng vụ, một lòng hướng về phía trước, nhìn không chớp mắt. Nếu muốn biết ra hỏa này có phải là giả thần giả quỷ thử một lần liền biết. Một tên cựu chuyển thần đế khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói: "Đủ yêu ngươi đi dò xét sao?" Bên cạnh một tên cựu chuyển thần đế chế nhạo nói: "Thử liên thử." Đủ yêu hừ lạnh một tiếng, không phải liền là một cái giả thần giả quỷ ra hỏa nha, hại đừng sợ hắn. Đủ yêu khinh thường hướng phía vô giới đi đến, bá khí 10 phần ngăn tại vô giới trước mặt, vô giới nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới, muốn đi đường vòng. Đủ yêu hừ lạnh nói, đầu chọc, ta rất muốn biết ngươi có phải hay không bổ đệ chi tử. Biết thì đã có sao? Không biết lại như thế nào? Vô giới một tay để ở trước ngực, từ tốn nói, không muốn ở trước mặt ta trang bức, lao tử không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi chỉ cần đánh bại ta, ta liền tán thành ngươi là bổ đệ chi tử. Đủ yêu cười lạnh nói, vô giới khẽ lắc đầu, sau đó vẫn không có nghĩ muốn xuất thủ, muốn đi đường vòng. Đủ yêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trường chụp về phía vô giới. Vô giới than nhẹ một tiếng, tay trái nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu. đủ yêu còn chưa kịp phản ứng liền bị đập bay ra ngoài. Ở đây tất cả mọi người là giật mình, mà vô giới đã chậm rãi đi xa. Đủ yêu sắc mặt tái nhợt, vừa rồi kia một cỗ lực lượng thực tế là quá cường đại, may mắn không có sát khí, bằng không mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây tuyệt đối chính là Bồ Đề chi tử. Đủ yêu nói rất khẳng định nói, thật sự là Bồ Đề chi tử, có thể so chúa tể, chẳng lẽ hắn là muốn đi thành thứ 10 sao? Có người kinh hãi nói, nay bằng với là xuất hiện một cái chúa tể a, chuyện này nhất định phải truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều muốn chấn động. Ba ngày sau, Tiêu Lăng một đoàn người đạp tiến vào thứ tư thành. Thứ bốn thành cường giả đều đi cái kia bên trong rồi. Giá Thiên đi tiến vào thứ tư thành về sau, cũng không có phát hiện cái gì rất đặc thù khí tức, không khỏi nghi hoặc không thôi. Sợ là đã đạp lên thứ năm thành. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Tiêu Lăng mấy người xuất hiện, lập tức gây nên thứ tư thành cường giả chú ý, đều là cảm thấy Tiêu Lăng mấy trên thân người phát ra túc sát chi khí. Tiêu Lăng mấy người rốt cục đến, thật là cường thế khí tức, một đường này sợ là đều là giết tới. Bọn hắn người mang bảy kiện chí bảo, làm sao có thể không bị người ta nhòm nó? Những chủng tộc kia khẳng định muốn đoạn giết bọn hắn tranh đoạt chí bảo. Xem ra những chủng tộc kia sợ là thảm. Ba ngày trước Bồ Đề chi tử xuất hiện, hiện tại Tiêu Lăng lại xuất hiện, nếu như bọn hắn gặp nhau có đánh nhau hay không? Có người có chút nhìn có chút hạ hế nói. Lời này bị Tiêu Lăng nghe tới, trong lòng khẽ giật mình, đối kia người nói chuyện nói, ngươi nói Bồ Đề chi tử? Thế nhưng là một người đầu trọc uống. Kia trong lòng người giật mình, liền vội vàng gật đầu, ba ngày trước xuất hiện, có người nói đã rời đi thứ tư thành. Kia tám thành chính là vô giới, chúng ta lập tức rời đi thứ tư thành, đuổi theo. Tiêu Lăng trong lòng có chút hưng phấn, rốt cục gặp được bạn cũ. Giá Thiên nghe được một mặt mơ hồ, Du Thiên Minh mấy người lại là minh bạch, đều là nhanh chóng hướng phía thứ tư thành lối ra mà đi. Trên đường, Giá Thiên nghe tới liên quan tới vô giới giới thiệu, giờ mới hiểu được quá khứ, trong lòng giật nảy cả mình, nói, có thể so chúa tể tồn tại, cái này cũng quá trâu bò đi. Không có cách, người ta là Bồ Đề chi tử, thiên sinh địa dưỡng, ngươi thật sao? Du Thiên Minh cười nói, không sống, đều là người, trên lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Giá Thiên một mặt bất đắc dĩ nói, không, ngươi là dã nhân. Mập mạp một mặt nghiêm trang nói, ta sẽ đem ngươi mau đảo đi nướng lên ăn. Giá Thiên cũng một mặt nghiêm trang nói, mập mạp không nói lời nào, một đoàn người ra khỏi thành, trực tiếp là đuổi theo. Vô giới đã rời đi ba ngày này cũng không biết vô giới chạy tới cái kia bên trong, cho nên chỉ có thể ra tốc trước tiến vào. Ba ngày sau, Tiêu Lăng mấy người trải qua ba cái chủng tộc, hỏi thăm đến một chút tin tức, vô giới ở trên con đường này xuất hiện qua. Hôm qua ngươi nói người đi qua từ nơi này, quá khủng bố, chúng ta tộc tổ đều đang run rẩy. Tiêu Lăng bắt một tên ba thai tộc tộc nhân, kia tộc người nói, các ngươi xem như gặp may mắn hắn hiện tại không sát sinh, không phải các ngươi sớm đã bị một tổ đầu. Mập mạp hù dọa nói. Tiêu Lăng đem kia ba thai tộc tộc nhân sau khi thả, lập tức là đuổi theo. Lại qua hai ngày, vô giới khoanh chân ngồi tại một viên cổ dưới cây, mặt hướng húc nhật, toàn thân Phật quang lấp lóe, như một tôn Phật tượng, khiến người có một loại muốn cúng bái xúc động. Thế ngã, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo trong sáng nhỏ giọng truyền đến. Vô giới mở mắt, cười nhạt nói, từ biệt nhiều ngày, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Lăng cười ha ha một tiếng, xuất hiện tại vô giới trước mặt, nói, thế ngã, thật sự là không nghĩ tới, có thể tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi. Vô giới cười nói, từ khi đi tới thần giới, chính là cùng tất cả mọi người mất đi liên hệ, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi. Ngươi là muốn đi thành thứ 10 sao? Lâm Phàm hỏi. Không sai, ta muốn đi gặp một lần cố nhân, cực kỳ lâu trước kia cố nhân. Vô giới cười nhạt nói. Giá Thiên cẩn thận đánh giá vô giới, cũng không có nhìn ra vô giới lợi hại, bất quá Tiêu Lăng lời nói hắn tin tưởng không nghi ngờ. Có thể khiến Tiêu Lăng đều coi trọng như vậy người, nếu là không trâu, hắn Giá Thiên liền có thể bay trời. Cực kỳ lâu trước kia cố nhân. Tiêu Lăng ý vị thâm trường nhìn vô giới, nói, bọn hắn muốn trở về rồi. Chương 1391, chiến thông cánh tay vượn tộc tổ. Vô giới nhàn nhạt gật đầu nói, có lẽ nhanh, ta có một loại cảm ứng. Tiêu Lăng trong lòng có chút siết chặt, nói, xem ra cần muốn tăng thực lực lên, nhất định phải đem thực lực tăng lên tới cựu chuyển thần đế. Vô giới nói, ngươi tăng thực lực lên đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, liền nhìn làm sao tăng lên. Ta cũng nghe đến một chút liên quan tới chuyện của ngươi, lấy thực lực của ngươi có thể cùng ngươi liều mạng người ít càng thêm ít, nếu là tăng lên nói cựu chuyển thần đế, chúa tể phía dưới càng là ít có đối thủ, khi tiến vào thứ 9 thành trước đó tăng lên tới cựu chuyển thần đế, liền không có bao nhiêu vấn đề. Tiêu Lăng gật đầu, thứ 9 thành đều là trong vạn tộc nhân vật phong vân, cho nên tại thứ 9 thành trước đó nhất định phải đột phá đến cựu chuyển thần đế, như thế thực lực mới đủ nhịn. Ngươi muốn đi thứ 5 thành, chúng ta cùng một chỗ đi. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Vô giới lắc đầu nói, ta có đạo của ta cần chính là cảm ngộ thiên địa, mà không phải đi đường. Tiêu Lăng nao nao, bình tĩnh lại, nói, ngươi nói đúng, tu luyện không phải đi đường, chỉ tiếc, chúng ta nói không giống, không phải ta cũng cùng ngươi tại cái này bên trong cảm ngộ thiên địa. Giết chóc quá nhiều hay là không tốt, bảo trì bản tâm. Vô giới nói. Tiêu Lăng chỉnh trọng gật đầu. Hắn tự nhiên là biết giết chóc nhiều, đối đạo tâm của hắn sẽ có ảnh hưởng, sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến phương hướng của mình. Sau đó, mấy người trò chuyện thật lâu, chính là cáo biệt. Tiêu Lăng một đoàn người tiếp tục lên đường, vô giới vẫn như cũ ngồi tại cổ dưới cây, cảm thụ thiên địa đại đạo, trong lòng yên tĩnh chí viễn. Cái này có thể so chúa tể nhân vật chính là không giống a, ngay cả nói chuyện cũng khó nghe như vậy hiểu. Giá Thiên gãi gãi cái hót nói, ngươi nếu là có thể nghe hiểu vậy thì không phải là dã nhân. Du Thiên Minh chế nhạo nói, ta mặc dù là dã nhân, nhưng cũng không có đần như vậy a. Giá Thiên nhìn chằm chằm Du Thiên Minh nói, ngươi không có chút nào đần, chỉ là ngươi không hiểu mà thôi. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía trước nói, chúng ta nhất định phải lần nữa tăng thực lực lên, phía trước thứ năm thành chính là ta a một cái chạm trung chuyển, qua thứ năm thành cường giả càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn tại dọc theo con đường này vọt tới cựu chuyển thần đế. Tiêu Lăng mấy người ở trên mặt đất mênh mông ghé qua, gặp không ít chủng tộc, Hứa Đa chủng tộc cực kỳ cường đại, càng là biết Tiêu Lăng mấy người chí bảo không ít, đều muốn đoạn giết bọn hắn. Thông cánh tay vượn, các ngươi là muốn đoạt bảo sao? Tiêu Lăng một tiếng huyết y bồng bềnh, vừa rồi trải qua một phen chiến đấu, chém giết không ít thông cánh tay vượn tộc nhân, trên thân áo bảo nhuốm máu. Thông cánh tay vượn nhất tộc cũng là một cái cường hãn chủng tộc, bọn hắn biết được Tiêu Lăng mấy trên thân người có không ít chí bảo, liền lại như muốn chặn lại, cướp đoạt chí bảo. Nhưng Tiêu Lăng mấy người quá mức cường đại, nháy mắt đem bọn hắn chạm không ít tộc nhân. Hiện tại bọn hắn tộc tổ đều đã ra mặt. Đây là một đầu cực kỳ giàn mua thông cánh tay vượn, toàn thân lông tóc thật dài, trong đôi mắt lấp lóe kim quang này, xem xét chính là một cái siêu cấp cường giả. Thông cánh tay vượn tộc tổ thanh âm giàn mua nói, lưu cái tiếp theo chí bảo, để các ngươi rời đi. Một kiện cũng không được, các ngươi đã khăng khăng muốn chiến, vậy thì tới đi, bất quá ta xấu nói trước, nếu là ngươi chiến bại, ta sẽ huyết tẩy thông cánh tay vượn nhất tộc. Tiêu Lăng trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh như băng nói. Thông cánh tay vượn tộc tổ sắc mặt lạnh lùng nói, vậy ta cũng chỉ có đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ. Thử nhìn một chút. Tiêu Lăng toàn thân khí huyết trùng thiên, tay trái chí tôn thần đăng, tay phải thông thiên truy, tựa như một tôn thần ma, khiến người cảm giác được run rẩy. Thông cánh tay vượn tộc tổ mặc dù giàn mua, nhưng là khí thế mới ra, khí thế trùng thiên, nơi nào có một điểm suy bại dáng vẻ. Cả người tản ra một cỗ siêu cường khí thế, bao phủ toàn bộ thiên cung. Tiêu Lăng hét lớn một tiếng, nháy mắt là sắp tới tôn thần đèn cho thế ra, thanh quang lấp lóe, Tiêu Lăng thiên đạo chi lực mãnh liệt mà ra, thanh quang bao phủ nửa ngày trời, sát khí cuồn cuộn, khiến người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thông cánh tay vượn tộc tổ thét dài một tiếng, trong tay một thanh trường thương giết ra, khí thế như cầu vồng, một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích cái này chí tôn thần đăng tại không trung chập chờn, thanh quang đều bị chấn khai. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, thông thiên truy hung hăng đập xuống, lực lượng cuồng bạo nháy mắt khiến sơn phong đều hủy diệt, núi lở đất nước, khí thế phi phàm. Thông cánh tay vượn tộc tổ chấn động trong lòng, cảm thấy Tiêu Lăng cường đại, đặc biệt là Tiêu Lăng có hai kiện chí bảo nơi tay, hắn nghĩ muốn chém giết Tiêu Lăng độ khó cũng rất lớn, nhưng hắn cũng có được tự tin của mình, Tiêu Lăng muốn chém giết hắn cũng là không thể nào. Thông cánh tay vượn tộc tổ gầm thét thương khung, trường mâu giết ra, lực lượng kinh khủng chấn nhiếp thương khung, cùng thông thiên truy đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều tại mãnh liệt run rẩy, không ngừng vỡ nát. Chí tôn thần đăng thanh quang lóa mắt, chiếu diệu cửu thiên, một cỗ vô cùng kinh khủng sát khí phô thiên cái địa đánh tới. Thông cánh tay vượn tộc tổ vừa mới cùng Tiêu Lăng va chạm một kích, hiện tại khủng bố như vậy công kích đánh tới, thông cánh tay vượn tộc tổ lớn giống lên, thiên khung đều tại vỡ vụn, khí phá tinh hà, trường mâu giết ra, một cỗ mênh mông lực lượng ngút trời mà ra, cùng thanh quang tương hỗ chống lại. Tiêu Lăng gầm thét, thông thiên truy bỗng nhiên nện xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng trào lên mà đến, toàn bộ đại địa đều tại sụp đổ, vạn vật đều hủy. Tiêu Lăng công kích thay nhau mà đến, đều là cường đại vô song, thông cánh tay vượn tộc tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên sẽ không cách nào chèo chống. Thông cánh tay vượn tộc tổ ngửa mặt lên trời thét dài, cái này gầm lên giận dữ, gào vỡ thương khung, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra hóa thành một đầu to lớn thông cánh tay vượn, giống giận phóng tới thông thiên truy. To lớn thông cánh tay vượn đấm ra một quyền, cùng thông thiên truy đối cứng, thông thiên truy lực thông trời đất, nhất thời đem thông to lớn thông cánh tay vượn đập bể. Ngập trời lực lượng càn quét xuống tới, thông cánh tay vượn tộc tổ sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân bộc phát ra một cỗ hủy diệt lực lượng, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng như là gió bão càn quét mà ra. Oeng! Một cỗ lực lượng kinh khủng trùng sát ra, thông thiên truy bị chấn động đến hướng lên vọt lên, mà thông cánh tay vượn tộc tổ cả người cũng lùi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Chí tôn thần đế ngưng tụ ra đến từng đạo sát khí nhào giết tới, tại thông cánh tay vượn tộc tổ trên thân lưu lại mấy đạo vết máu, máu tươi văng khắp nơi. Thông cánh tay vượn tộc trong lòng người kinh hãi, đều là vì thông cánh tay vượn tộc tổ lo lắng đến. Thông cánh tay vượn tộc tổ sắc mặt âm trầm, Tiêu Lăng quát lạnh một tiếng, thông thiên truy lần nữa nện xuống, một cú cự lực càn quét mà ra, làm người ta trong lòng sinh hẳn. Ngay sau đó chí tôn thần đăng giết ra, thanh quang đẩy trời bao phủ xuống dưới, thông cánh tay vượn tộc tổ sắc mặt biến đổi lớn, hắn hiện tại đã biết rõ mình tuyệt đối không thể nào là Tiêu Lăng đối thủ, chính là có thoái ý. Thông cánh tay vượn tộc tổ gầm thét một tiếng, đem trường mâu giết ra, đây là hắn tất cả lực lượng. Toàn bộ lực lượng càn quét mà ra, khủng bố vô song. Tiêu Lăng mà là kinh hãi, cái này thông cánh tay vượn tộc tổ đích thật là cường hãn, nếu không là chính hắn có được hai kiện chí bảo, tuyệt đối là khó mà nhanh chóng áp chế thông cánh tay vượn tộc tổ. Thông cánh tay vượn tộc tổ đem Tiêu Lăng công kích ngăn cản, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hét lớn, ta để các ngươi quá khứ. Không phải mới vừa thật cứng rắn sao? Hiện tại làm sao mềm rồi? Trễ. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, căn bản không rảnh để ý, trực tiếp là một cái búa đập tới. Ngươi muốn không chết không thôi sao? Thông cánh tay vượn tộc tổ lạnh lùng nói. Đây không phải ngươi nói sao? Tiêu Lăng hừ lạnh, chí tôn thần đăng lần nữa tế ra, thanh quang nhào giết tới, đằng đằng sát khí. Thông cánh tay vượn tộc tổ trong lòng hối hận không thôi, hiện tại đối mặt hai đại chí bảo công kích, trong lòng của hắn đã không có kia cỗ chiến ý, căn bản không có khả năng thắng được qua Tiêu Lăng. Thông cánh tay vượn tộc tổ mặc dù không nghĩ chiến đấu, nhưng cũng không muốn bị Tiêu Lăng chém giết, dù sao quan hệ đến toàn bộ chủng tộc tồn vong. Thông cánh tay vượn tộc tổ giận giống lên, tựa hồ là tại thiêu đốt lên tinh huyết, một cỗ lực lượng kinh khủng gào thét mà ra, trường mâu giết ra, ở trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đều đang ảm đạm đi không ánh sáng, bao phủ vẻ lo lắng. Oeng! Giữa thiên địa vạn vật tựa hồ cũng tại bị triệt để phá hủy, toàn bộ thông cánh tay vượn nhất tộc sở tại địa giới đều bị đánh chìm xuống dưới. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, toàn thân khí huyết trùng thiên, một đạo kinh khủng khí huyết xông phá vẻ lo lắng, bầu trời mở ra một lỗ hổng, vẻ lo lắng tại biến mất. Thiên đạo chi lực càn quét mà ra, vô số đao thương kiếm côn tại phía sau hắn ngưng tụ mà thành, nháy mắt giết ra, thiên địa băng liệt, thương khung run rẩy. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, đem thiên khung đều gào vỡ, thông thiên truy hung hăng nện xuống, tựa là hủy diệt lực lượng trùng kích ra, khiến người cảm giác được tận thế đều muốn tới. Thông cánh tay vượn tộc tổ sắc mặt tái nhợt vô song, tại dạng này một cỗ khí tức dưới, hắn cảm giác được mình không có sinh lộ. A, Thông cánh tay vượn tộc tổ giận giống lên, toàn bộ thân thể xông ra, giống như là muốn bản thân hủy diệt. Oeng. Thông cánh tay vượn tộc tổ cùng Tiêu Lăng tựa như là hai viên cổ tinh va chạm, giữa thiên địa hết thảy đều tại hóa thành một mịt. Phốc. Thông cánh tay vượn tộc tổ toàn bộ thân thể tại không trung bạo liệt ra, máu tươi đầy trời, nhuộm đỏ thương khung, toàn bộ thiên địa đều bị một mảnh huyết vụ bao phủ, thế mỹ mà bi thương. Thông cánh tay vượn nhất tộc tất cả mọi người trong lòng đều là một trận bi thương, bọn hắn tộc tổ chính là bọn hắn trụ cột. Thông cánh tay vượn tộc tổ vừa chết, bọn hắn toàn bộ thông cánh tay vượn nhất tộc đều phải đối mặt lấy kinh khủng vận rủi. Tiêu Lăng nhìn xem huyết vụ đầy trời, ánh mắt bên trong chiến ý từ từ thu vào. Các ngươi lập tức biến mất tại trước mắt ta, nếu không, ta nhất định để các ngươi thông cánh tay vượn nhất tộc biến mất ở tại thần giới. Tiêu Lăng lạnh lùng nói. Thông cánh tay vượn nhất tộc tộc nhân mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là ngay cả bọn hắn tộc tổ đều chết rồi, bọn hắn như thế nào chống lại Tiêu Lăng? Tiêu Lăng, ngươi giết tộc ta tổ, tộc ta nhân tài kiệt xuất sẽ phía trước đường chờ ngươi, đến lúc đó tất sát ngươi. Một tên thông cánh tay vượn tộc nhân lạnh lùng nói. Ta chờ, các ngươi lập tức biến mất, tại ta chủ ý còn không có thay đổi trước đó. Tiêu Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Thông cánh tay vượn nhất tộc tộc trong lòng người khẽ giật mình, vội vàng biến mất tại Tiêu Lăng trước mặt. Tiêu Lăng nhìn xem biến mất thân ảnh, hít sâu một hơi, nói, chúng ta kế tiếp theo đi đường. Tiêu Lăng chém giết thông cánh tay vượn tộc tổ tin tức rất nhanh liền truyền ra, con đường phía trước rất nhiều chủng tộc biết chuyện này, đều là kinh hãi không thôi, nguyên vốn còn muốn cướp đoạt chí bảo, bây giờ căn bản không có quyết định kia. Một đường này thông suốt, Tiêu Lăng mấy người rất nhanh liền đã tới gần thứ năm thành. Thứ năm thành không ít người đều là biết Tiêu Lăng muốn tới, đều đang ngẩng đầu hy vọng, rất nhiều người đều là ôm xem náo nhiệt tâm thái. Bởi vì, Xích Diễm Vương tử muốn cùng Tiêu Lăng một trận chiến. Mà lại Xích Diễm Vương tử nô bộc đều bị Tiêu Lăng hủy diệt thân thể, đây là đối Xích Diễm Vương tử lớn nhất khiêu khích, Xích Diễm Vương tử tự nhiên là không cách nào nhịn được dưới cái này một hơi. Chương 1392, sóng gió nổi lên năm thành. Tiêu Lăng nếu là dám đến, ta tất phải giết. Xích Diễm Vương tử một đầu tóc đỏ, như là hỏa diễm, cháy hung hực, so với Du Thiên Minh đều muốn tùy tiện. Xích Diễm Vương tử đã bắt đầu kêu gào, không biết Xích Diễm Vương tử cùng Tiêu Lăng ai mạnh ai yếu. Có người mở miệng nói, hiện tại thứ năm trong thành, còn có không ít cường giả đều đang chờ Tiêu Lăng, trong tay bọn họ đều có chí bảo, từng cái cường đại vô song. Thứ năm thành xem ra phải có trò hay nhìn. Ta chủ nhân Xích Diễm Vương tử định giết người Tiêu Lăng. Kia tóc đỏ nam tử đang kêu gào, lần trước Tiêu Lăng để hắn mất đi thân thể, hắn hận không thể đem Tiêu Lăng chém thành muôn mảnh. Gia hỏa này trước đó bị Tiêu Lăng đánh dụng thân thể, hiện tại lại tại cái này bên trong kêu gào, thật đúng là không nhớ lâu a. Ai bảo hắn có Xích Diễm Vương tử chỗ dựa, hắn tự nhiên là có cái này lực lượng. Tiêu Lăng mấy người còn chưa tới thứ năm thành tất cả mọi người đang chăm chú. Tại thứ năm thành bên trong còn có mấy tên có được chí bảo cường giả, thực lực đều là đạt tới cựu truyền thần đế, chiến lực cũng đều là tương đương cường hãn. Tiêu Lăng mấy người một đường thản, không có cái kia một chủng tộc dám ngăn trở, thông cánh tay vượn nhất tộc hạ chẳng bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết. Phía trước chính là thứ năm thành, lần này thế nhưng là chúng ta thông qua thoải mái nhất một lần. Giả Thiên cười nói, cái này gọi giết một người dân trăm người, thông cánh tay vượn tộc tổ bị chém giết, chủng tộc khác tộc tổ đều là gan hàn, nơi nào còn dám đến chặn đường chúng ta, vậy đơn giản liền là muốn chết. Mập mạp đại ngôn bất tàm nói, phía trước thứ năm thành, hẳn là có không ít cường giả, từ cái này một thành bắt đầu, là một cái bước ngoặt, mỗi một thành sợ là đều miễn không được chiến đấu. Tiêu Lăng nhìn qua con đường phía trước nói, không phải còn có một cái Xích Diễm Vương tử đang kêu gào sao? Còn muốn khiêu chiến đại ca, thật sự là không biết sống chết. Du Thiên Minh hừ lạnh nói, còn dám tự xưng Xích Diễm Vương tử, lão tử ngày này lựa chẳng phải là chính là Thiên Hỏa Đại Đế rồi. Cái này có thể có, danh tự không sai. Lăng Tuyết Kỳ cười nói, về sau liền gọi ngươi Thiên Hỏa Đại Đế được rồi. Mập mạp chế nhạo nói, xéo đi. Tiêu Lăng mấy người tới gần thứ năm thành, nhìn thấy một cái khí thế bằng bạc, có một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức bao phủ cự thành. Thứ năm thành quả nhiên khác nhau, khí thế so phía trước bốn thành đều muốn cường đại hơn nhiều. Tiêu Lăng cảm thán một tiếng nói, thứ năm thành nội đã có người nhìn thấy Tiêu Lăng mấy người xuất hiện tại thứ năm ngoài thành, chính là lập tức đem tin tức truyền tiến vào thứ năm thành. Nhân tộc Tiêu Lăng đến rồi. Có người trong thành lớn tiếng nói, nhân tộc Tiêu Lăng rốt cục đến, lần này có trò hay nhìn. Có người hiểu chuyện nợ nụ cười, không biết Xích Diễm Vương tử có thể hay không tại thứ năm ngoài thành mặt chờ lấy Tiêu Lăng đâu. Ta nhìn chắc chắn sẽ. Xích Diễm Vương tử đã sớm kìm nén không được, có trò hay nhìn. Nhân tộc Tiêu Lăng, ta tất sát ngươi. Xích Diễm Vương tử lớn giống lên, thanh âm chấn động thứ năm thành. Xích Diễm Vương tử, ngươi cũng phải cẩn thận, Tiêu Lăng không đơn giản à, nhưng đến lúc đó đừng đem mạng của mình cho ném. Có người mở miệng chế nhạo nói, trời lộc, ngươi chờ, chờ ta giết Tiêu Lăng, kế tiếp chính là ngươi. Xích Diễm Vương tử cực kỳ phách lối giận dữ hét, chờ ngươi giết Tiêu Lăng rồi nói sau. Mặc áo gấm thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng nói. Xích Diễm Vương tử cưỡi một đầu toàn thân màu đỏ to lớn sư tử vương hướng phía thành đi ra ngoài, toàn thân tản ra một cỗ khí thế cường đại, kia màu đỏ tóc phiêu động, như là bắt đầu cháy rừng rực. Trời Lộc huynh, ngươi nói Xích Diễm Vương tử có phải là Tiêu Lăng đối thủ? Tại một gian tiểu lâu cổng, một tên nam tử áo trắng cười nói. Trời Lộc nói, Xích Diễm thực lực không phải, nhưng là Tiêu Lăng có thể chém giết thông cánh tay vượn tộc tổ, thực lực có thể nghĩ, nhất định là một trận đại chiến, thắng bại khó mà nói. Chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt. Nam tử áo trắng cười nói. Xích Diễm Vương tử đã rời đi thứ năm thành, đứng ở ngoài thành chờ lấy Tiêu Lăng. Theo Xích Diễm Vương tử rời đi, thứ năm thành nội rất nhiều người cũng đã đi tới trở thành, vây xem trận này đại chiến. Tiêu Lăng, nhanh mau tới đây nhận lấy cái chết. Xích Diễm Vương tử cực kỳ phách lối địa hô to lên. Tiêu Lăng nghe tới Xích Diễm Vương tử kêu gào âm thanh, định thần nhìn lại, không khỏi nở nụ cười, nói: "Bình Minh, kia là người thân huynh đệ sao?" Du Thiên Minh xem xét, kém một chút liền bạo tẩu, thế mà bắt trước ta kiểu tóc, thật sự là đáng ghét. Mặc dù ta cái này kiểu tóc xoáy đến không biên giới, cũng khỏi phải như thế hoàn toàn bắt trước a. Ha ha. Bình Minh, ngươi sẽ không là Xích Diễm tộc a? Mập mạp nhìn thấy Xích Diễm Vương tử kiểu tóc, ôm bụng liền phá lên cười. Du Thiên Minh hung hăng trừng mắt liếc mập mạp, nói, ngươi mới là Xích Diễm tộc, cả nhà ngươi đều lên lửa. Bất quá nói thật, cái này Xích Diễm Vương tử cùng nhị ca ngươi thật sự là họ hàng gần a. Lâm Phàm cũng nở nụ cười. Tiêu Lăng mấy người ta chê cười lấy đã đi tới Xích Diễm Vương tử trước mặt, Xích Diễm Vương tử khí diễm lớn lối nói, ai là Tiêu Lăng? Ta nói, ngươi có muốn hay không mặt, biết ca tiểu tóc xoái, ngươi cũng không cần thiết như thế bắt trước đi, giao tấm quyền phí sao? Du Thiên Minh một mặt không cao hứng khẽ nói. Ha ha ha. Mập mạp ha ha phá lên cười. Thứ năm thành người nhìn thấy Xích Diễm Vương tử cùng Du Thiên Minh tiểu tóc là như thế tương tự, không khỏi đều là nở nụ cười. Hai người kia sẽ không là một chủng tộc a? Nói không chừng thật đúng là có thể là thất lạc nhiều năm huynh đệ, ha ha. Thứ năm thành người đều là nở nụ cười. Xích Diễm Vương tử sắc mặt âm trầm, giận dữ hét, rõ ràng ngươi là bắt trước ta, còn dám gióng giặc, đây là ta Xích Diễm tộc đặc thù tạo hình, một mình ngươi tộc cũng dám trèo cao ta Xích Diễm tộc. Trèo cao? Cũng không biết ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt, ngươi cầu ta trèo ta còn không trèo đâu. Du Thiên Minh đầy vẻ khinh bị nói, ngươi là ai, ta muốn đánh với ngươi một trận. Xích Diễm Vương tử tức giận đến lô mũi bốc khói. Đánh với ta một trận? Ngươi không phải muốn cùng ta đại ca một trận chiến sao? Ngươi sợ sao? Ngươi nếu là sợ, ta có thể cùng ngươi một trận chiến. Du Thiên Minh khinh miệt nói, ta Xích Diễm Vương tử làm sao lại sợ một mình ngươi tộc? Tiêu Lăng gia nhận lấy cái chết. Xích Diễm Vương tử giống lớn một tiếng, toàn thân xích diễm ngập trời, khí thế trùng thiên. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Lăng đi ra, thần sắc bình tĩnh, nhưng là ngữ khí lại tràn ngập sát ý. Ngươi dám khiêu khích uy nghiêm của ta, hôm nay liền để ngươi máu vẩy thứ năm thành, tổng kết ngươi. Xích Diễm Vương tử lớn lối nói, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiêu Lăng cười khinh bỉ, toàn thân khí huyết trùng thiên, trong tay thông thiên truy tế ra, uy năng hiển hách. Chịu chết đi. Xích Diễm Vương tử giống lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cả người hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Tiêu Lăng, một kiếm chạm xuống dưới. Kiếm quang gào thét, hóa thành một đầu hỏa long, gào thét thương khung, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung đều đốt cháy thành cho bụi. Tiêu Lăng khí quán tinh hà, trực tiếp chính là một cái búa đập xuống, lực lượng cùng bạo càn quét thương khung mà ra, giết đến thiên địa vang dội ken ken. Oeng! Thiên khung tại vỡ vụn, bốn phía sơn phong biến thành một mịt, hết thảy đều tại hủy diệt. Kia một đầu hỏa long bị cự truy nện tán ra, lực lượng cường đại phóng tới Xích Diễm Vương tử. Xích Diễm Vương tử thét dài một tiếng, toàn thân khí thế lại lần nữa bạo tăng, toàn thân hỏa diễm ngập trời, hóa thành một cái cự đại hỏa nhân. Mãi mãi, không khỏi tiểu tóc bắt trước ta, liền ngay cả phương thức chiến đấu cũng bắt trước ta. Du Thiên Minh bất mãn nói, nhị ca a, nói không chừng các ngươi kiếp trước thật đúng là huynh đệ. Lâm Phàm chế nhạo nói, cút đi. Xích Diễm Vương tử biến thành một cái cự đại hỏa nhân, toàn thân khí diễm cực kỳ khủng bố, trường kiếm trong tay kiếm khí trùng thiên, không ngừng rít ra, vang dội ken ken. Xích Diễm Vương tử liên tục huy kiếm, chém ra vài đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều hóa thành một đầu to lớn hỏa long tê giống lên. Chín đầu hỏa long gào thét, toàn bộ thiên khung đều đang run sợ, khủng bố vô song. Xích Diễm Vương tử quả nhiên cường đại, nhưng Tiêu Lăng tựa hồ khí thế càng mạnh, một trận chiến này Xích Diễm Vương tử rất treo a. Thứ năm thành nội có người bình luận nói. Tiêu Lăng khinh thường hừ lạnh một tiếng, thông thiên truy hóa thành lớn như núi nhỏ, đập xuống, lực lượng kinh khủng làm cả thiên địa đều bị bao phủ vẻ lo lắng, khiến người từ nội tâm cảm thấy run rẩy. Ầm ầm. Một truy này tử đánh tới, trực tiếp liền đem chín đầu hỏa long cho chấn vỡ ba đầu. Sau đó, Tiêu Lăng đấm ra một quyền, thông thiên lực lượng càn quét mà ra, giết đến thương khung vụ vụ rung động, đem hai đầu hỏa long hủy diệt. Chịu chết đi. Xích Diễm Vương tử hừ lạnh một tiếng, còn có năm đầu hỏa long giết ra. Hắn tin tưởng cái này năm đầu hỏa long đủ để chém giết Tiêu Lăng. Tiêu Lăng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói: "Ngươi trí bảo rất không tệ, ta nhận lấy." Dứt lời, Tiêu Lăng tay cầm thông thiên truy, liên tục ném ra hai lần, đem năm đầu hỏa long triệt để vỡ nát. Xích Diễm Vương tử biến sắc, nháy mắt giận giống lên, to lớn hỏa nhân gầm thét phóng tới Tiêu Lăng, từng đoàn hỏa diễm vọt lên, thẳng hướng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng khinh thường hừ lạnh, thông thiên truy khí thế bỗng nhiên giết ra, lực lượng kinh khủng càn quét trời cao, hướng xuống đất chấn áp xuống, toàn bộ thương khung đều tại vỡ vụn, hết thảy đều tại hủy diệt. Oeng! Tất cả hỏa diễm đều bị hủy diệt. Xích Diễm Vương tử ngọn lửa trên người đều dập tắt không ít. Xích Diễm Vương tử thân thể bay rất ra ngoài, Tiêu Lăng đấm ra một quyền, thiên đạo chi lực đều rít ra, khủng bố đến cực điểm. Xích Diễm Vương tử sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi không thôi, lập tức là thét dài lên, trường kiếm trong tay chém xuống, từng đạo cường đại kiếm khí từ trong hư không ngưng tụ, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để chém giết một tên cựu truyền thần đế. Nhưng là công kích của hắn đối với Tiêu Lăng lại không có bao nhiêu uy hiếp, Tiêu Lăng nắm đấm không biết đánh nát bao nhiêu kiếm khí. Bành! Xích Diễm Vương tử bị một quyền đánh bay ra ngoài, nện ở một ngọn núi, đem cả ngọn núi đều vỡ nát. Xích Diễm Vương tử phun ra ngụm lớn máu tươi, tràn ngập không dám tin thần sắc. Xích Diễm Vương tử kêu gào phải như vậy hung, nhanh như vậy liền bại rồi. Là Xích Diễm Vương tử vô dụng hay là Tiêu Lăng thực lực quá mạnh? Thứ năm thành trong lòng người khiếp sợ không thôi. Xích Diễm Vương tử nhanh như vậy liền bại, Tiêu Lăng thật sự là cường đại. Võ Đào huynh, ngươi nếu là cùng Tiêu Lăng một trận chiến, có thủ thắng đem ta sao? Trời lục hỏi. Nam tử áo trắng lắc đầu nói, Tiêu Lăng rất mạnh, mà lại tựa hồ còn không có thi triển toàn lực, nếu là liều mạng một trận chiến, ta ứng sẽ không phải là đối thủ. Chúng ta hay là tiến về thứ 6 thành đi, cùng Tiêu Lăng một trận chiến. Chúng ta chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Trời Lộc thở dài một tiếng nói. Chương 1393, thông cánh tay vượn ngộ thiên. Thứ năm thành nội còn có mấy tên chưa hề đi ra, mấy tên kia thực lực cường đại, có lẽ cùng Tiêu Lăng có thể một trận chiến. Võ Đào nói. Trời Lộc khẽ gật đầu, nói, bọn hắn tựa hồ đang bế quan, sau khi đi ra, chiến lược tuyệt đối tăng lên không ít đẳng cấp. Chúng ta trước nhìn xem đi, có lẽ còn có kinh thiên chiến đấu, không dùng bỏ lỡ. Võ Đào nở nụ cười. Xích Diễm Vương tử làm sao lại bại? Tóc đỏ nam tử sắc mặt âm tình bất định, hoàn toàn không thể tin được Xích Diễm Vương tử sẽ bại. Xích Diễm Vương tử cũng chỉ có kêu gào bản sự, thật sự là không chịu nổi một kích. Có người khinh thường nói, không phải Xích Diễm Vương tử không có bản sự, là Tiêu Lăng quá cường đại, ta đoán chừng cũng chỉ có thành nội mấy cái kia đang bế quan gia hỏa có thể cùng Tiêu Lăng một trận chiến. Tiêu Lăng nhìn xem Xích Diễm Vương tử, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói, đây chính là ngươi Xích Diễm Vương tử thực lực. Ta còn tưởng rằng cường đại cỡ nào, thật sự là khiến ta thất vọng. Xích Diễm Vương tử nhìn xem Tiêu Lăng ánh mắt khinh miệt, trong lòng phẫn nộ vô song, gầm thét nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Dứt lời, Xích Diễm Vương tử ra sức phóng tới Tiêu Lăng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống. Tiêu Lăng đấm ra một quyền, quyền phá tinh không, lực lượng kinh khủng đem Xích Diễm Vương tử kiếm khí đánh nát, một quyền đánh vào Xích Diễm Vương tử trên thân, Xích Diễm Vương tử thân thể lập tức rạn nứt ra. Phốc. Xích Diễm Vương tử phun ra ngụm lớn máu tươi, toàn thân máu me đầm địa, khí thế bỗng nhiên hạ xuống, tóc tai bù xù, chật vật không thôi. Tiêu Lăng đi đến Xích Diễm Vương tử bên người, lạnh lùng nói, mệnh của ngươi còn không đáng phải ta đến giết, ngươi chỉ bảo ta muốn. Xích Diễm Vương tử ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, trong lòng của hắn kia một câu ngạo khí triệt để bị Tiêu Lăng cho đánh nát. Tiêu Lăng không giết hắn càng là đối với hắn hết thảy miệt thị, ngay cả bị Tiêu Lăng giết tư cách đều không có. Tiêu Lăng đem Xích Diễm Vương tử chí bảo bắt đến ở trong tay, thản nhiên nói, "Bình Minh, cái này trường kiếm liền cho ngươi, xem như gia hỏa này giao kiểu tóc bắt trước phí." Du Thiên Minh ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười, đem trường kiếm nắm trong tay, nói, "Vậy ta liền không khách khí." Tiêu Lăng không tiếp tục nhìn Xích Diễm Vương tử một chút, hướng phía thứ năm thành đi đến. Giá Thiên mấy người tùy tùng đằng sau, 9 người đi tiến vào thứ năm thành, ở đây tất cả mọi người đều là không có dám nói chuyện. Xích Diễm Vương tử tóc thai bù xù, một bộ vẻ vải suy sụp dáng vẻ, tất cả mọi người biết, Xích Diễm Vương tử triệt để hủy. Không có ai để ý Xích Diễm Vương tử, đây chính là một cái kẻ thất bại vận mệnh. Tiêu Lăng mấy người tiến vào thứ năm thành về sau, không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, vừa rồi một trận chiến, Tiêu Lăng biểu hiện ra ngoài chiến lực thật sâu gãy phục hắn luôn rồi nhóm. Tiêu Lăng tiến vào thứ năm thành về sau, cũng nghe đến một chút tin tức, thứ năm thành nội còn có mấy cái cường đại gia hỏa đang bế quan, mấy tên này chiến lực rất khủng bố, so với Xích Diễm Vương tử kia là cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Bọn hắn tại thứ năm thành nhập ở lại, hơi nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, ngày thứ hai, liền là có người truyền ra tin tức, đã đến thứ sáu thành thông cánh tay vượn Ngộ Thiên tướng muốn trở về thứ năm thành, chém giết Tiêu Lăng, hiện tại người đã đến trên nửa đường. Nghe nói thông cánh tay vượn Ngộ Thiên biết được thông cánh tay vượn tộc tổ bị chém giết về sau, cũng đã bắt đầu hướng phía thứ năm thành đánh tới, khí thế hùng hổ. Ngộ Thiên chiến lực cực kỳ khủng bố, tại thứ sáu thành đều là uy danh hiển hách, nghe đồn chiến lực của hắn cũng sớm đã cực xa tộc khác tổ. Không biết Tiêu Lăng cùng Ngộ Thiên một trận chiến, ai mạnh ai yếu. Tiêu Lăng mặc dù chém giết thông cánh tay vượn tộc tổ, nhưng là Ngộ Thiên chiến lực đã vượt xa thông cánh tay vượn tộc tổ, một trận chiến này Ngộ Thiên thủ thắng khả năng lớn hơn một chút. Thông cánh tay vượn Ngộ Thiên muốn tới rồi. Tiêu Lăng mấy người đạt được tin tức về sau cũng là hơi kinh ngạc. Bọn hắn nhớ đến lúc ấy thông cánh tay vượn có một cái tộc nhân nói qua, con đường phía trước sẽ có thông cánh tay vượn nhất tộc siêu cấp cường giả chạm giết bọn hắn. Không nghĩ tới mới vừa đến thứ năm thành, thông cánh tay vượn nhất tộc cường giả liền giết tới đây. Nghe kia thông cánh tay vượn Ngộ Thiên rất nhu xoa dáng vẻ, mập mạp uống vào một ngụm rượu nói, lại thế nào nhu xoa cũng cứ như vậy, tộc khác tổ đều bị đại ca giết, hắn đến báo thủ, cũng là đường chết một đầu. Lâm Phàm xem thường nói, thông cánh tay vượn nhất tộc Ngộ Thiên muốn tới thứ năm thành, toàn bộ thứ năm thành đều sôi trào lên. Năm đó thông cánh tay vượn Ngộ Thiên tại thứ năm thành cơ hồ là tại nhóm người kia bên trong đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lần này chiến lược khẳng định có cường đại, không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Có lẽ Tiêu Lăng thần thoại bất bại liền muốn phá diệt. Sau một ngày, thông cánh tay vượn Ngộ Thiên đã ở ngoài thành. Có người kinh hô, khí tức thật là mạnh, khí thế hùng hổ, xem ra Ngộ Thiên đã phẫn nộ đến cực hạn. Khí thế của hắn so với trước đó lại cường đại hơn nhiều, thật sự là không dám tưởng tượng, hắn đến cùng là tu luyện thế nào. Rất nhiều người đều là kinh hô, nhịn không được ra khỏi thành đi nhìn Ngộ Thiên. Tại thứ năm ngoài thành, một đầu hình thể to lớn thông cánh tay vượn toàn thân tản ra khí thế kinh khủng, hướng phía thứ năm thành mà tới. Ầm ầm. Hắn mỗi đi một bước mặt đất đều đang run rẩy, cả người khí thế trùng thiên, khiến người cảm giác được sợ hãi. Kia một đôi như chuông đồng con mắt, lóe ra từng đợt đáng sợ hung quang. Nhân tộc Tiêu Lăng, ra nhận lấy cái chết. Thông cánh tay vượn Ngộ Thiên đại giống lên, cái này vừa hô âm thanh, đem phía trước không ít sơn phong đều gào vỡ, trời sập địa sập. Thứ năm ngoài thành một chút người vây xem màng nhĩ đều cảm thấy kịch liệt đau nhức, lập tức là trở về thứ năm thành, kinh hồn tăng đảm. Quá khủng bố, vừa hô liền có như thế khủng bố, cái này chiến lực quá dọa người. Thứ năm thành nội có người kinh dị nói, xem ra Tiêu Lăng lần này thật là gặp đối thủ, không biết Tiêu Lăng có thể hay không ra ngoài ứng chiến. Tiêu Lăng nghe tới hiểu trời tiếng giống, chấn động trong lòng, cười nói, quả nhiên rất mạnh, khó trách những người này đối với hắn đánh giá cao như vậy. Cái này Ngộ Thiên thực lực so hắn tộc tổ phải cường đại, có nên hay không chiến? Giá Thiên hỏi, gấp cái gì? Để hắn hô hào đi. Tiêu Lăng căn bản không nóng nảy, nhàn nhạt cười nói, đúng đấy, chúng ta gấp cái gì? Để hắn ở đâu bên trong gọi đi, coi như hắn tiến vào thứ năm thành cũng nhất gọi thêm mấy tiếng, không dám động thủ. Lâm Phàm cười nói, nhân tộc Tiêu Lăng, ra nhận lấy cái chết. Nhắc như chuột bọn chuột nhắt, ra nhận lấy cái chết. Thông cánh tay vượn Ngộ Thiên nộ giống lên. Ngộ Thiên tại thứ năm ngoài thành liên tục gầm thét, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, thứ năm thành hộ vệ đều cảm giác được trong lòng phát mao. Tiêu Lăng một mực không có trả lời, thứ năm thành người nhìn thấy Tiêu Lăng còn tại ưu thai du thai uống rượu, đều là không còn gì để nói. Cái này Tiêu Lăng đến cùng là sợ, hay là chẳng thèm ngó tới. Vậy mà không chút nào để ý Ngộ Thiên. Có người không hiểu. Ngộ Thiên ở bên ngoài kêu gào, hắn tại cái này bên trong uống rượu, Ngộ Thiên nếu là biết, sợ là sẽ phải khí khóc ca. Có người chế nhạo nói, Tiêu Lăng thật đúng là bảo trì bình thản. Cái gì bảo trì bình thản, ta nhìn hắn tám thành là sợ, không dám đi ra ngoài ứng chiến, lại sợ ném mặt mũi, cho nên làm bộ tại cái này bên trong uống rượu. có người khinh thường nói. Nộ Thiên ở ngoài thành kêu gào hồi lâu, chấn động đến thứ năm thành người đều là cực kỳ khó chịu, liền ngay cả bế quan mấy tên cũng đều xuất quan. Thứ năm ngoài thành, một thân ảnh xuất hiện, nhìn xem gào thét Nộ Thiên, lạnh lùng nói, "Nộ Thiên, ngươi muốn tìm Tiêu Lăng liền vào thành đi tìm, ngươi tại cái này bên trong gọi cái quặng lông a, nhao nhao chết rồi." Có người nghe nói như thế, lập tức mặt sầm lại. Sợ là cũng chỉ có La Đêm có dạng này là gan cùng Nộ Thiên nói chuyện. Có người dám thở dài. La Đêm thực lực rất mạnh, lúc ấy cùng Nộ Thiên tựa hồ là cùng một chỗ đến thứ năm thành, La Đêm không có vội vã rời đi, tại cái này bên trong bế quan thật lâu. Nộ Thiên nhìn xem La Đêm, hư lạnh một tiếng nói, "Ngươi đi giúp ta đem cái kia bọn chuột nhắt Tiêu Lăng kêu đi ra, ta muốn chẳng hắn. Chính ngươi đi thôi, ta không nằm một tranh vào vũng nước đục." La Đêm thản nhiên nói, "Ngươi không muốn tại cái này bên trong gọi, khó nghe chết rồi." Nộ Thiên sắc mặt tâm trầm, hướng về phía La Đêm gào thét một tiếng, thanh âm chấn thiên động địa, La Đêm cả người đều lùi ra ngoài. "Ngươi cái chết hầu tử, ngươi muốn làm gì, muốn đánh nhau sao?" La Đêm lớn mắng lên. Nộ Thiên hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể nhanh chóng co lại nhỏ, căn bản không để ý tới La Đêm tiến vào thứ năm thành. Nộ Thiên vào thành. Tin tức này nháy mắt liền truyền ra. Thứ năm thành nội người người đều động, chú ý Nộ Thiên hành tung. Nhân tộc Tiêu Lăng, nhanh cút ra đây nhận lấy cái chết. Nộ Thiên đại giống lên, thanh âm trong thành chấn động, thành nội đường đi kiến trúc đều muốn vỡ vụn. Thật sự là ồn ào, ngồi xuống uống một hớp rượu. Tại một gian tiểu lâu bên trong truyền đến Tiêu Lăng thanh âm bình tĩnh. Nộ Thiên nhìn lại, ánh mắt như nước, nói, "Ngươi chính là Tiêu Lăng?" "Đúng vậy." Tiêu Lăng thản nhiên nói. Nộ Thiên nhãn thần phẫn nộ, khủng bố vô song, toàn thân một cỗ khí tức phát ra, liền muốn động thủ. Thành nội cấm chỉ động thủ, "Nộ Thiên ngươi không muốn phá hư quy củ." Lúc này, thứ năm thành đại thống lĩnh xuất hiện, thanh âm lạnh lùng nói. Thứ năm thành đại thống lĩnh toàn thân kim bảo, khí vũ hiên ngang, Tiêu Lăng nhìn thoáng qua, trong lòng hơi động, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả. Nộ Thiên nhìn thoáng qua đại thống lĩnh, cuối cùng là nhịn xuống không có xuất thủ, nhưng là khí thế trên người cũng không có tán đi, hướng phía Tiêu Lăng vọt tới. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, thiên đạo chi lực xung ra, hóa thành một đầu thông cánh tay vượn, gầm thét phóng tới hiệu trời. Tiêu Lăng đây là đang khiêu khích à, vậy mà ngưng tụ ra thông cánh tay vượn đến cùng Nộ Thiên chống lại. Có người kinh hô lên. Nộ Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Tiêu Lăng xé thành mảnh nhỏ. "Tiêu Lăng, ta nhất định chẳng ngươi." Nộ Thiên giống giận nói. "Chẳng ta? Ngươi tộc tổ đều bị ta chạm, ngươi lại có thể làm gì được ta? Nếu không phải ta hảo tâm, ngươi cả một tộc người đều muốn bị diệt." Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng nói. Nộ Thiên quát lạnh nói, "Giết tộc ta tổ, lấn tộc nhân ta, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận?" "Đánh với ngươi một trận có gì không dám?" Tiêu Lăng thản nhiên nói, "Bất quá trước chờ xem, chờ ta lúc nào ra khỏi thành, lại đánh với ngươi một trận." Tiêu Lăng lời này quả thực muốn đem nhân khí phải thổ huyết mới được, đã muốn một trận chiến, còn đến người ta chờ lấy. Nộ Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ trong thành, hắn không thể động thủ, cũng chỉ có thể chờ lấy. Thế là lạnh lùng nói, "Ta liền ở ngoài thành chờ ngươi, ta nhìn ngươi có thể đợi tới khi nào. Ngươi đi chờ xem." Tiêu Lăng không thèm để ý chút nào nói. Nộ Thiên hừ lạnh một tiếng, "Ngươi liền đợi đến bị ta chém giết đi." Nộ Thiên chiều lấy thành đi ra ngoài, tất cả mọi người đều là im lặng, đây coi là chuyện gì xảy ra à, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này khiêu chiến. Chương 1394, kịch chiến Nộ Thiên. Nộ Thiên rời đi thứ năm thành về sau, vẫn tại thứ năm ngoài thành ngồi cùng Tiêu Lăng. "Tiêu Lăng đây là muốn tức chết Nộ Thiên ạ?" Có người cười nói. Tiêu Lăng tại thứ năm thành nghỉ ngơi một ngày, tất cả mọi người đều chú ý tới Tiêu Lăng động tĩnh, đều muốn nhìn một chút Tiêu Lăng cùng Nộ Thiên một trận chiến. Ngày thứ hai, Tiêu Lăng một đoàn người đi ra thứ năm thành nội vô số người đều đi theo rời đi thứ năm thành. Thứ năm ngoài thành, Nộ Thiên ngồi tại trên một ngọn núi, mặt mày mở ra, nổ bắn ra một đạo kinh khủng quang mang. "Bọn chuột nhắt Tiêu Lăng, người rốt cục ra đến rồi, tới chịu chết đi." Nộ Thiên quát to một tiếng, thân thể khổng lồ đứng lên, toàn thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Tiêu Lăng tại Nộ Thiên trước mặt là như vậy miểu nhỏ, nhưng không có người cảm thấy hắn miểu tiểu. Tiêu Lăng thản nhiên nói, "Đã ngươi cố tình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi cùng ngươi tộc tổ đi gặp mặt đi. Giết tộc ta tổ, ta muốn chẳng ngươi." Nộ Thiên gào lên, trong mắt sát ý lạnh thấu xương, một cỗ nổi giận chi khí phóng lên tận trời, toàn bộ thương khung đều tại kịch liệt run run, khủng bố khôn cùng. Đây chính là Nộ Thiên khí thế, quá cường đại, quả nhiên là đã từng thứ năm thành nhân vật vô địch a. Thứ năm thành người mở miệng nói, "Một trận chiến này Tiêu Lăng sợ là phải bị đánh vỡ thần thoại." Tiêu Lăng nhìn xem Nộ Thiên khí thế, trong lòng cũng là khẽ động, khí thế kia đúng là so thông cánh tay vượn tộc tổ khí thế cường đại. Nộ Thiên gầm thét lao đến, to lớn bàn tay che khuất bầu trời địa chụp lại, Tiêu Lăng đều cảm giác được thiên khung ảm đạm xuống. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, khí thế như cầu vồng, một cỗ kinh khủng thiên đạo chi lực tuôn ra đến, khí huyết trùng thiên, song quyền giết ra, lực phá tinh hà. Vành! Tiêu Lăng song quyền đánh vào hiệu trời bàn tay bên trên, lực lượng kinh khủng khiến cho Nộ Thiên bàn tay kém một chút đều vỡ ra. Nộ Thiên cả người đều hướng về sau lui ra ngoài, ánh mắt bên trong lấp lóe một vòng chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó, Nộ Thiên gào thét một tiếng, một cổ lực lượng cường đại xung ra, to lớn nắm đấm giống như một cái cự đại truy, hung hăng đập xuống. Thiên đạo luân hồi quyền. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, khí tức tán phát ra, như là như vòi rồng, cuốn sạch lấy trời cao. Hắn vung ra song quyền, cái này song quyền mới ra, thiên khung ầm ầm rung động, tuôn ra một tiếng sấm nổ âm thanh, kinh thiên động địa. Bành! Nộ Thiên nắm đấm nháy mắt bị Tiêu Lăng đánh nát, nổ tung ra, máu me đầm địa, càng nhìn thấy mà giật mình. "Giống!" Nộ Thiên nộ giống một tiếng, hắn ngay cả tiếp theo hai kích đều bị thiệt lớn, trong lòng vừa sợ vừa giận, gào lên, toàn thân khí tức trùng thiên, một cỗ bàng bạc khí chẳng bao phủ xuống làm cho người kinh hãi run rẩy. "Ta muốn giết ngươi, nhất định chém ngươi." Nộ Thiên nộ giống thương khung, kinh khủng sát khí phô thiên cái địa mà xuống, hóa thành từng đạo kinh khủng kiếm khí của tới, thương khung vỡ vụn, thiên địa hủy diệt, mấy ngọn núi đều tại trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Tiêu Lăng thật sự là cường đại, vừa đi lên liền để Ngộ Thiên ăn hai thua thiệt, hiện tại Ngộ Thiên nổi giận, không biết Tiêu Lăng còn có thể hay không chiếm cứ ưu thế. Ngộ Thiên nổi giận, hậu quả rất đáng sợ, Tiêu Lăng đằng sau sợ là chống đỡ không nổi. Có người nghị luận ầm ĩ. Tiêu Lăng nhìn xem Ngộ Thiên công kích đầy trời đánh tới, cũng cảm thấy Ngộ Thiên cường đại, vừa xa hắn tộc tổ. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, khí thế trùng thiên, thiên đạo chi lực càn quét mà ra, Tiêu Lăng hai tay vẽ ra một cái thái cực đồ bên trên đại đạo phun trào, âm dương ngư đang không ngừng vận chuyển, đại biểu cho thiên địa âm dương tại vận động. Tiêu Lăng đem cái này một cái thái cực đồ đánh ra, không có bao nhiêu khí thế, nhưng không có người có thể coi thường. Vô số kiếm khí gặp được thái cực đồ đều là triệt để hủy diệt vỡ nát, thái cực đồ phóng tới hiểu trời, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát ý, chấn ép tới. Ngộ Thiên gào thét, gầm lên giận dữ, một cỗ kinh khủng sóng âm giết ra, hóa thành một con hung thú phóng tới thái cực đồ. Oeng! Thái cực đồ cùng hung thú đụng vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ càn quét ra, bốn phía sơn phong đều băng liệt, biến thành đất bằng. Tiêu Lăng tay trái chí tôn thần đăng, tay phải thông thiên truy. Thông thiên truy hung hăng đập xuống, một cỗ ngập trời lực lượng bao phủ xuống, toàn bộ mặt đất đều chìm lún xuống dưới. Ngộ Thiên nộ giống, trong tay xuất hiện một cây to lớn đại hắc côn, đây là hắn tại thứ 5 thành đạt được chí bảo. Đại hắc côn tại trong khoảnh khắc nhanh chóng phóng đại, hung hăng nện xuống, một tia ô quang đánh tới, như là thiên quân vạn mã lao nhanh, khí thế rộng rãi. Ầm ầm. Đây đều là lực lượng một kích, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ thiên khung đều vụ vụ rung động, bốn phía hết thảy đều biến thành một mịt, không ít đến đây người vây xem, đều là nhanh chóng lùi về phía sau, không dám áp sát quá gần. Tiêu Lăng sắp tới tôn thần đèn tế ra, thanh quang bao phủ xuống, kinh khủng sát khí nháy mắt phô thiên cái địa mà đến, hóa thành kiếm khí đao thương manh thú, nào về phía hiểu trời. Ngộ Thiên gào thét, toàn thân lông tóc đều là đứng đấy, như cùng một căn cây cương trầm, toàn thân phòng ngự đã đạt tới cực hạn. Trong tay hắn đại hắc côn không ngừng quét ngang mà ra, lực lượng cường đại càn quét mà ra, đem thanh quang đánh tan. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, trong tay truy hung hăng đập xuống, hóa thành một đầu thông cánh tay vượn, phóng tới hiểu trời. Tiêu Lăng đây là to lớn khiêu khích, Ngộ Thiên hai mắt đỏ như máu, đại hắc côn vô tình đập xuống. Một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, hai người đều không chiếm được tiện nghi, nhưng là chí tôn thần đang công kích lần nữa dễ ra, thanh quang kinh khủng hơn, toàn bộ hư không đều bị rào sát. Quá khủng bố, Tiêu Lăng người mang hai kiện chí bảo, dạng này rất tiếp, Ngộ Thiên tại cường đại cũng sợ là khó mà chống đỡ được a. Bọn hắn thật là yêu nghiệt, cơ hồ là nhân thủ một thanh chí bảo, cái này để chúng ta sống thế nào a? Ngộ Thiên muốn bộc phát, chiến lực của hắn nhưng xa xa không chỉ như thế một điểm. Ngộ Thiên bị bao phủ tại thanh quang bên trong, cảm nhận được đầy trời sát khí, sắc mặt tâm trầm, lớn giống lên. Ngộ Thiên trên thân kia từng cây lông tóc cứng rắn như cương châm, nổ bắn ra ngàn tỷ cây, lít nhá lít nhít, như mưa đánh tới. Ầm ầm. Kinh khủng lông tóc đánh tới, thanh quang đều bị đuổi tản ra lên, Ngộ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng nói, thông cánh tay quyền. Ngộ Thiên đấm ra một quyền, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại không trung gào thét. Đây là Ngộ Thiên cảm ngộ ra một loại quyền pháp, có được thiên địa lực lượng, nhưng hủy diệt hết thảy, vạn vật không còn. Tiêu Lăng trong lòng chấn kinh, dạng này một quyền cùng hắn Thiên Đạo Luân Hồi quyền hoàn toàn có thể liều một trận, cái này Ngộ Thiên đích thật là cường đại. Tiêu Lăng có thể cảm nhận được, cái này Ngộ Thiên so với Hoắc Hạo đều mạnh hơn rất nhiều, là một cái đối thủ đáng sợ. Tiêu Lăng đem Thiên Đạo chi lực mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp Thiên Đạo chi lực dâng trào lên, tại phía sau hắn ngưng tụ trừ một cái to lớn thân ảnh, cái này một thân ảnh đấm ra một quyền, Thiên Đạo chi lực chấn động thiên địa, sơn hà vỡ vụn, ngàn tỷ tinh hà đổ sụp, hết thảy đều tại hủy diệt. Thiên Đạo diệt thế quyền. Tiêu Lăng hét dài một tiếng, khí tức càng khủng bố lại lần nữa bạo phát đi ra, giữa thiên địa không có cái gì có thể trường tồn. Thiên địa đại đạo đang hát vang, thiên âm trận trận. Tại thiên đạo chi lực phía dưới, hết thảy đại đạo đều không chỗ che thân, đô thị nhi viễn chi. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, song quyền đụng vào nhau, một nguồn sức mạnh hủy diệt cuốn sạch lấy trời cao, thiên khung vỡ nát, tinh hà không còn. Tiêu Lăng mái tóc đen suôn dài như thác nước, toàn thân áo bào rung động, khí thế trùng thiên, có một cô ai dám tranh phong khí phách. Ngộ Thiên hai mắt như máu, thân thể khổng lồ giống như một cái cự phong, cao lớn thẳng tắp, ngật đứng không ngã. Toàn thân khí thế thẳng sâu trường hồng vô cùng khủng bố. Hai người đại chiến đến trạng thái này dù cho đã đánh nhau thật tình, người vây xem trong lòng rung mạnh, đều là kinh hãi không thôi. Hai người này thực tế là thật đáng sợ, mỗi một cái lôi ra đến đều có thể phóng tới thứ 9 thành, bây giờ lại muốn tại cái này bên trong một quyết sinh tử, thật sự là đáng tiếc a. Có người dám thán một tiếng. Không có cách, đỉnh phong trên đường thi cốt như núi, ngươi như không mạnh, cũng chỉ có thể thành vì người khác leo lên đỉnh phong bàn đạp. Tiêu Lăng, chịu chết đi. Ngộ Thiên y nguyên gào thét, tay cầm đại hắc côn nhào về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng tay trái chí tôn thần đăng, tay phải thông thiên truy, phóng tới hiểu trời. Ầm ầm. Đại chiến nháy mắt bộc phát, Ngộ Thiên đại hắc côn không ngừng nện xuống, mỗi một kích đều tràn ngập lực lượng kinh khủng, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Tiêu Lăng tay trái chí tôn thần đăng thanh quang đại tác, sát khí không ngừng rít ra, tay phải thông thiên truy, hóa thành một cái cự đại truy hung ác nện xuống, không cho Ngộ Thiên một điểm còn sống cơ hội. Hai người chiến lực đều đã nhảy lên tới cực hạn, không ngừng va chạm, nháy mắt chính là mấy trăm hiệp. Cái này chết hầu tử thực lực còn rất mạnh a, đại ca đều trong lúc nhất thời cầm không giới hắn. Du Thiên Minh kinh hãi nói, đích xác rất mạnh, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể hướng tiến vào thứ 9 thành, nếu là cường đại hơn nữa một điểm, tiến vào thành thứ 10 sợ là cũng có thể. Dạ Thiên nói, mạnh hơn cũng sẽ không là Tiêu Lăng ca đối thủ, Tiêu Lăng ca chính là vô địch. Lăng Tuyết Kỳ rất kiên định nói, hiện tại mặc dù không phân cao thấp, nhưng là đại ca hay là chiếm cứ lấy ưu thế, cũng không biết kia Ngộ Thiên còn có hậu chiêu gì. Lâm Phàm nói, ầm ầm. Tiêu Lăng cùng Ngộ Thiên đang không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều là thiên băng địa liệt, vạn vật hủy diệt. Ở đây người vây xem đều vừa hãi hùng khiếp vía, biểu lộ đặc sắc. Tiêu Lăng chí tôn thần đang cùng Thông Thiên Truy cùng một chỗ giết ra, Ngộ Thiên đại hắc côn hung ác nện xuống, cùng Thông Thiên Truy va chạm, cùng bạo khí thế muốn chấn khai thanh quang tập sát, nhưng Tiêu Lăng sắp tới tôn thần đèn uy lực tăng lên tới cực hạn. Phúc. Một đạo sát khí đánh giết tại Hiểu Trời trên thân, Nộ Thiên trên ngực xuất hiện một đạo cự đại vết máu. Nộ Thiên thét dài một tiếng, đại hắc côn giận nện mà xuống, Chí Tôn Thần Đăng bị chấn bay ra ngoài, Tiêu Lăng cũng là bị chấn động đến rút lui. Nộ Thiên hai mắt đỏ như máu, gào thét lớn trùng sát tới, to lớn đen lăn không ngừng đập tới, công kích vô cùng dày đặc, không cho Tiêu Lăng một điểm cơ hội. Tiêu Lăng bị giết đến không ngừng lùi lại, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Bất quá Tiêu Lăng cũng không có bối rối, phá giải phải tài giỏi có hơn. Nộ Thiên khí thế như cầu vồng, lực lượng kinh khủng không ngừng càn quét, khiến người ta cảm thấy đại hắc côn ở khắp mọi nơi. Tiêu Lăng muốn bại sao? Nộ Thiên công kích thực tế là quá khủng bố. Tiêu Lăng đem Nộ Thiên cho chọc giận, hiện tại xem ra hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Không hẳn vậy, Tiêu Lăng cũng không hoảng loạn, xem ra còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Mọi người thấy trận chiến này ván, đều là nghị luận ầm ĩ. Chương 1395, Tôn Nghiêm. Tiêu Lăng bị Nộ Thiên áp chế đánh, người vây xem cái nhìn không giống nhau. Tiêu Lăng không lui về phía sau lui, Nộ Thiên càng đánh càng hăng, toàn thân khí thế trùng thiên, giết đến thiên địa tấu vang. Tiêu Lăng chỉ là lấy phòng ngự là chính, cũng không có quá nhiều chém giết, tại phiến thiên địa này bên trong, hết thảy tất cả đều đã biến thành bụi. Tiêu Lăng, để mạng lại đi. Nộ Thiên đại giống lên, to lớn hắc côn hung ác đập xuống, có một cỗ siêu cường khí tức bao phủ đánh tới, khiến người run rẩy. Tiêu Lăng trong đôi mắt tách ra kinh khủng quang hoa, một đạo lợi mang giết ra, xuyên thủng hết thảy. Sau đó, Tiêu Lăng toàn thân thiên đạo chi lực mãnh liệt mà ra, hù dọa thao thiên cự lãng, khiến người cảm giác được vô cùng khủng bố. Tiêu Lăng hét dài một tiếng, thông thiên truy hung hăng đập xuống, cùng đại hắc côn đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều tại trong khoảnh khắc cấm chỉ. Oeng, một cỗ lực lượng kinh khủng như là sóng lớn, kích thích 9 tầng trời, mấy ngàn bên trong hết thảy đều triệt để hủy diệt, khủng bố tới cực điểm. Ầm ầm, thiên địa tại chấn động, không ngừng sụp đổ, Tiêu Lăng cùng Nộ Thiên hai người đều là lùi ra ngoài. Tiêu Lăng lại còn bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực, làm sao có thể, hắn không phải mới vừa bị áp chế sao? Tiêu Lăng quả nhiên còn không có thi triển toàn lực, một trận chiến này Nộ Thiên sợ là muốn bại, vừa rồi hắn áp chế Tiêu Lăng đều không thể thủ thắng, hiện tại càng thêm không có khả năng thủ thắng. Nộ Thiên sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng bị hắn áp chế lâu như vậy lại còn có chiến lực như vậy. Tốt, rất lâu không có gặp được đối thủ, hôm nay một trận chiến, ta đem ngươi trở thành đối thủ, cũng tất sát ngươi. Nộ Thiên quát lạnh nói. Ngươi thật sự là một cái rất cường đại đối thủ, nhưng là hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Lăng ánh mắt bên trong sát ý phun trào, thiên đạo chi lực đang lao nhanh, càng ngày càng kinh khủng, đã nhảy lên tới cực hạn. Giữa thiên địa đại đạo đều đang run rẩy, Nộ Thiên cảm nhận được cái này một loại trạng thái, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong cơ thể hắn đại đạo đều đang run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi, điều này làm hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Nộ Thiên trường thiếu, khí thế phun trào, hắn muốn đem mình cảm giác xấu ném sau, chỉ có một cái vô địch chi tâm. Tiêu Lăng sắp tới tôn thần đèn tế ra, thanh quang bao phủ xuống. Lần này thanh quang bên trong sát khí xa xa so trước đó sát khí muốn cường đại hơn nhiều lần, cả khu vực đều tại lan tràn túc sát chi khí, khiến Nộ Thiên tâm bên trong kinh hãi. Ngay sau đó, Tiêu Lăng giống lớn một tiếng, thông thiên truy hung hăng đập xuống, một cỗ khó nói lên lời lực lượng rất ra, cản khôn điên đảo, vạn vật không còn. Nộ Thiên mí mắt giật một cái, vẫn là có một loại dự cảm xấu. Nộ Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, khí huyết trùng thiên, đại hắc côn mang theo bảng bạc lực lượng gào thét mà ra. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, trong khoảnh khắc chính là hướng bốn phía xung kích mà ra. Tiêu Lăng thét dài, không để ý cái này một cỗ lực lượng cường đại hướng phía Nộ Thiên xông tới. Chí Tôn Thần Đăng tế ra, treo ở trên đỉnh đầu, thanh quang phóng xạ trăm trượng, Tiêu Lăng nâng truy rất ra, thông thiên truy không ngừng nện xuống. Nộ Thiên gào thét, đại hắc côn cùng thông thiên truy không ngừng va chạm. Tiêu Lăng khí huyết ngập trời, tốc độ công kích cực kỳ khủng bố, không ngừng nện xuống cự truy. Oeng, oeng, oeng. Thiên khung bên trong không ngừng truyền đến tiếng vang, tại thanh quang bên trong Nộ Thiên cùng Tiêu Lăng nháy mắt chính là mấy trăm sấm đen, bọn hắn trô đến đều vừa biến thành đất bằng. Nộ Thiên hiện tại phóng tới bị Tiêu Lăng áp chế, thanh quang đánh giết, cự truy nện xuống. Hai loại công kích đang không ngừng áp chế, Nộ Thiên nương tựa một cây đại hắc côn căn bản không có khả năng cùng Tiêu Lăng hai kiện chí bảo thời gian dài chống lại. Tiêu Lăng bây giờ lại áp chế Nộ Thiên, Nộ Thiên tựa hồ có chút bối rối, xem ra thật sự là không địch lại. Tiêu Lăng làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy chiến lực? Cái này quá bất khả tư nghị. Đại ca rốt cục bộc phát, Nộ Thiên không có khả năng có xoay người cơ hội. Du Thiên Minh cười nói, cái này Nộ Thiên thật đúng là cứng hãn, tại hai kiện chí bảo áp chế dưới, lại còn có thể trèo chống lâu như vậy. Đúng là rất khủng bố, nhưng cái này không vừa vặn cho đại ca chứng đạo sao? Kiếm Thu thản nhiên nói. Nộ Thiên trên ngực xuất hiện lần nữa một vết máu khủng bố, máu tươi văng khắp nơi, tựa hồ cũng nhìn thấy bạch cốt âm u. Nộ Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn lâu như vậy đến nay, chiến đấu còn chưa hề nhận qua bên trên, hôm nay lại tại Tiêu Lăng trong tay liên tục thụ thương, đây là một loại to lớn sỉ nhục. Nộ Thiên nộ giống, khí thế bộc phát, muốn trái lại áp chế Tiêu Lăng. Nhưng là Tiêu Lăng khí huyết ngập trời, có không thể chiến thắng khí thế, Nộ Thiên muốn xoay người cũng không thể, bị Tiêu Lăng gắt gao áp chế. Ngươi muốn xoay người, căn bản không có khả năng, hôm nay ngươi nói liền muốn bị ta kết thúc. Tiêu Lăng hét lớn một tiếng, thiên đạo chi lực mãnh liệt, hung hăng áp chế xuống dưới. Chí Tôn Thần Đăng cùng Thông Thiên Truy hung hăng giết ra, Nộ Thiên liên tục thét dài, đại hắc côn hóa thành từng đạo bóng đen không ngừng ngăn cản Tiêu Lăng công kích. Phúc. Nộ Thiên trên cánh tay xuất hiện lần nữa một đạo cự đại vết thương, Nộ Thiên gào thét, nhưng lại không có ích lợi gì. Thanh quang hóa thành ngàn tỷ sắc cơ, ngưng tụ ra từng đạo lực lượng kinh khủng, thiên khung đang không ngừng truyền đến đạo âm. Thông Thiên Truy càng là kinh thiên động địa, thiên khung đều muốn không thể thừa nhận Tiêu Lăng công kích. A! Nộ Thiên tức giận rít gào lên, hắn không cam tâm cứ như vậy bị Tiêu Lăng cho áp chế, toàn thân huyết khí ngập trời, đã đạt tới hắn chiến lực cực hạn, không ngừng đánh thẳng vào Tiêu Lăng. Đại hắc côn như cùng một căn trụ trời đồng dạng, hung hăng đập xuống. Nhưng là Tiêu Lăng lực lượng đồng dạng tại trong khoảnh khắc bộc phát đến cực hạn, cự truy hung hăng nện xuống, cùng đại hắc côn không ngừng va chạm. Thiên khung truyền đến kinh khủng tiếng nổ lớn, đinh hai nhức óc, không ít cường giả đều là lực lượng che lỗ tai của mình, đến mức không bị làm bị thương. Nộ thiên tại buộc phát về sau, mặc dù không có bị Tiêu Lăng áp chế phải lợi hại như vậy, nhưng cũng vô pháp xoay người. Giết! Tiêu Lăng hét dài một tiếng, tóc đen phi dương, như là một tôn cái thế thần ma, tan tác thiên hạ. Cái này một cỗ khí thế giết ra, Tiêu Lăng nháy mắt lại chiếm cứ thượng phòng, hung hăng áp chế Nộ thiên. Phúc! Nộ thiên trên thân xuất hiện một cái lỗ máu, bị thanh quang xuyên thủng. Nộ thiên máu me khắp người, hai mắt đỏ như máu. Tại thời khắc này, Nộ thiên cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Tiêu Lăng gầm lên giận dữ, cự truy nện xuống, Nộ thiên tướng đại hắc côn nện xuống, thân thể to lớn nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Nộ thiên ném xuống đất, ném ra một cái hố sâu. Tất cả mọi người trong lòng đều là kinh ngạc vô song, dạng này liền trực tiếp tuyên cáo hiểu trời thua không nghi ngờ. Giống. Nộ thiên gào thét, thân thể to lớn đứng lên, lại lần nữa phóng tới Tiêu Lăng. Tiêu Lăng sừng sững tại thương khung, duy trì lấy hắn thần thoại bất bại. Nộ thiên tướng đại hắc côn hung hăng nện xuống, thiên khung chấn động, mặt đất đột nhiên vỡ ra một đầu to lớn khe nứt. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, cự truy nện xuống, thiên khung gào thét, tinh hà vỡ vụn. Keng. Đại hắc côn bị Tiêu Lăng cho chấn bay ra ngoài, cắm trên mặt đất. Nộ thiên biến sắc, Tiêu Lăng thu hồi cự truy, ngạo nghễ nói, hôm nay ta liền dùng nắm đấm đưa ngươi triệt để đánh nát. Nói, Tiêu Lăng chính là đấm ra một quyền, song quyền bộc phát ra một cái lực lượng kinh khủng. Nộ thiên nộ giống, to lớn nắm đấm nện xuống, cũng là có vô song lực lượng kinh khủng. Oeng. Hai người song quyền va chạm, Tiêu Lăng toàn thân khí thế ngập trời, không nhúc nhích tí nào. Nộ thiên thân thể rút lui mấy trăm trượng, thân thể to lớn một cái lảo đảo, kém một chút liền ngã xuống trên mặt đất. Nộ thiên bại cục đã định, Tiêu Lăng kế tiếp theo duy trì hắn thần thoại. Có chút thở dài nói, Tiêu Lăng thật sự là quá bất khả tư nghị, Nộ thiên siêu phàm như vậy chiến lực đều không thể thủ thắng, có thể đánh bại Tiêu Lăng, đoán chừng cũng chỉ có thứ 9 thành nhân vật. Nộ thiên gào thét, lại lần nữa đánh tới. Tiêu Lăng song quyền đánh ra, khủng bố khôn cùng. Nộ thiên cũng là đánh ra to lớn nắm đấm, tại va chạm tại một sát na kia, Nộ thiên cánh tay nhất thời bạo liệt ra. A! Nộ thiên hét thảm lên, hai tay hóa thành huyết vũ vẩy xuống. Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn là không thể tin được. Nộ thiên, ngươi chiến lược không sai, đáng tiếc ngươi gặp gỡ ta, ta chính là của ngươi kẻ hủy diệt. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, muốn dùng ngôn ngữ đem Nộ thiên tâm triệt để phá diệt. Nộ thiên điên cuồng gào thét, há mồm phun ra một đạo tinh hoa, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm khí thẳng hướng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng quát lạnh một tiếng, vẫn là song quyền đánh ra, lực lượng khổng lồ tại trong khoảnh khắc quanh sát ra. Bành! Lực lượng kinh khủng nhưng hủy diệt thiên địa, hủy diệt hết thảy. Kia một đạo từ tinh hoa ngưng tụ lực lượng tại trong khoảnh khắc chính là triệt để bị hủy diệt. Tiêu Lăng cả người xông ra, song quyền mới ra, một đạo kinh khủng gió lốc càn quét mà ra, thiên khung chấn động, không ngừng vỡ vụn. Phúc. Song quyền đánh vào hiệu trời trên ngực, Nộ thiên ngực ở trong nháy mắt này chính là bị Tiêu Lăng đánh nát, huyết nhục văng tung tóe, máu me đồng địa. A! Nộ thiên kêu thảm một tiếng, đầu lâu bay ra ngoài, triệt để tuyên cáo hắn chiến bại. Tiêu Lăng một tay nhấc lấy Nộ thiên đầu lâu, Nộ thiên giống giận nói, giết ta. Tiêu Lăng thở dài nói, ngươi là một cái rất không tệ đối thủ, ta cho ngươi thống khoái chết tôn nghiêm. Tiêu Lăng bàn tay lớn vồ một cái, Nộ thiên đầu lâu chính là như là dưa hấu đồng dạng bạo liệt ra, khiến người cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Nộ thiên hay là bại, bị bại như thế triệt để. Là Nộ thiên quá kém cỏi, hay là Tiêu Lăng quá khủng bố. Con đường phía trước tràn đầy, còn có ai có thể ngăn cản được Tiêu Lăng bộ pháp? Ở đây tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn bằng như thần ma Tiêu Lăng, trong lòng đều là chấn kinh vô song. Chứng trên đường có một tồn tại như vậy, là những người kia may mắn hay là bất hạnh? Có người tự lẩm bẩm. Đây là một cường giả cùng tồn tại thời đại, không ít chủng tộc quật khởi, không biết ai có thể tại thành thứ 10 chứng đạo thành vì thiên địa chí tôn. Tiêu Lăng thu hồi khí tức, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Một trận chiến này là hắn từ khi cùng Hoắc Hạo đánh một trận xong kịch liệt nhất một trận chiến. Chiến đấu như vậy, là hắn lại vì đột phá của mình tích lũy không ít. Con đường phía trước, dạng này cường giả rất nhiều, đừng để ta thất vọng a. Tiêu Lăng nhẹ thở dài một cái nói. Sau đó, Tiêu Lăng đem đại hắc côn nắm ở trong tay, cái này một cây đại hắc côn thế nhưng là một kiện cường đại chí bảo. Tiêu Lăng đem nó cho Tiêu Dao, sau đó đem thanh đăng giao cho Lăng Tuyết Kỳ, Lăng Tuyết Kỳ đem kim sắc trường kích cho Lăng Điểm. Bọn hắn chín người, mỗi người một kiện chí bảo, khiến vô số người không ngừng ngao ước. Chương 1396, thành thứ 10 kinh biến. Trảm hiệu trời, Tiêu Lăng mấy người không có lưu lại, tại thứ 5 thành tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới, biến mất tại chân trời. Quá cường hãn, Nộ thiên chết rồi, Tiêu Lăng chín người chín kiện chí bảo, thật sự là chưa từng nghe thấy a. Thứ 5 thành người đều muốn sôi trào. Dạng này một đám người nếu là đi cái khác thành, đoán chừng phải quét ngang a, mấu chốt là bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là bắt chuyển thần đế a. Có người kinh hô, nâng lên một cái vấn đề mang tính then chốt. Nếu là bọn hắn đột phá đến cựu chuyển thần đế, kia chiến lược mạnh đến bao nhiêu? Bắt chuyển thần đế liền chém giết cựu chuyển thần đế Nộ thiên, đây là vượt cấp khiêu chiến, còn chiến thắng, nếu là hắn tăng lên tới cựu chuyển thần đế, như vậy Nộ thiên hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Thứ 5 thành người đều là nghị luận, nghĩ đến Tiêu Lăng mấy người về sau thành cựu, đều là không cách nào bình tĩnh. Tiêu Lăng chém giết Hiểu Thiên Chi sự tình, rất nhanh liền truyền đến phía trước thứ 6 thành, thứ 6 thành tất cả mọi người là một trận kinh hãi. Nộ thiên tại thứ 6 thành kia cũng là số một số hai nhân vật, lại bị Tiêu Lăng cho chém giết, rất nhiều người đều là khó mà tin được. Nộ thiên vậy mà chết rồi, thật là nghĩ không ra, nguyên vốn còn muốn đánh với hắn một trận, hiện tại xem ra, ta đối thủ muốn đổi người. Tại thứ 6 thành, một tên thanh niên tóc tím cười lạnh nói, Nộ thiên chiến lực tại thứ 6 thành có thể tiến vào trước năm, lại bị một cái bắt chuyển thần đế chém giết, xem ra Tiêu Lăng đích thật là rất cường đại. Tại thanh niên tóc tím bên người một tên trên đầu mọc ra một cái kim giác nam tử áo trắng nói, là rất cường đại, bất quá đến thứ 6 thành, gặp gỡ ta, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên tóc tím nói, ngươi không cảm thấy đến thứ 9 thành tái chiến, không sẽ tốt hơn sao? Kim giác nam tử áo trắng nói, gặp đối thủ nếu là không chiến, tâm bên trong rất khó chịu a. Thanh niên tóc tím cười nói. Tiêu Lăng một đoàn người trước khi đến thứ 6 thành trên đường cơ hồ là thuận buồm xuôi gió, không có cái kia một chủng tộc dám ngăn trở. Bọn hắn đều không có một cái kia tự tin có thể ngăn cản được Tiêu Lăng, nếu là gây kinh Tiêu Lăng, khiến cho toàn bộ chủng tộc bị đến thai vạ bất ngờ, kia thật đúng là được không bù mất. Sau nửa tháng, Tiêu Lăng mấy người chính là đã nhanh muốn tới gần thứ 6 thành. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, từ thành thứ 10 truyền ra một cái khiến cho mọi người đều khiếp sợ tin tức. Nghe nói thành thứ 10 trên không gần nhất dị tượng không ngừng, có nghe đồn nói là các chúa tể muốn trở về. Có người kinh hô lên. Cái gì? Các chúa tể muốn trở về rồi? Nhanh như vậy? Hiện tại thành thứ 10 đã sôi trào, thứ 9 thành người cũng đều ngao ngoe muốn động, muốn đi vào thành thứ 10. Những tin tức này truyền ra, thứ 8 thành, thứ 7 thành, thứ 6 thành cũng đều sôi trào lên, vô số người đều là muốn chạy về phía thứ 9 thành, muốn tìm tòi hư thực. Thành thứ 10 dị động, xem ra tất cả tiến trình đều muốn sớm. Thứ 6 thành có cường giả cả kinh nói, xem ra chúng ta là đợi không được Tiêu Lăng đến đây. Thanh niên tóc tím thở dài một tiếng, nhìn qua thứ 7 thành phương hướng, tràn ngập khát vọng. Thành thứ 10 kinh biến, chúng ta nếu là không sớm một chút quá khứ, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cái gì. Kim giác nam tử áo trắng nói. Thanh niên tóc tím nhẹ gật đầu, nói, hiện tại thứ 9 thành khẳng định là phong vân tụ hội, cực kỳ đặc sắc. Thứ 6 thành, thứ 7 thành, thứ 8 thành người toàn cũng bắt đầu hướng phía thứ 9 thành mà đi. Lại qua sau nửa tháng, Tiêu Lăng một đoàn người đã đi tới thứ 6 thành. Bọn hắn vừa tới thứ 6 thành liền nghe tới thành thứ 10 tin tức, đều là kinh hãi. Tại mấy ngày trước, thành thứ 10 lại chuyển tới tin tức động trời, thành thứ 10 trên không dị tượng không ngớt, còn có chúa tể thân ảnh hiển hóa, lệnh đệ 10 thành người đều là kinh hãi gan hẳn. Thành thứ 10 thế mà phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ chúa tể đều muốn sớm xuất hiện sao? Dạ Thiên kinh hãi không thôi. Xem ra chúng ta phải tăng thêm tốc độ, tất cả cường giả đều hướng phía thứ 9 thành mà đi. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá đến cựu chuyển thần đế, bằng không, đến thứ 9 thành sẽ cực kỳ ăn thiệt thòi. Tiêu Lăng trầm tư nói. Mãi mãi, sự tình làm sao trở nên nhanh như vậy? Mập mạp bất mãn nói. Chúa tể biến mất, đi đâu bên trong? Hiện đang vì sao lại muốn xuất hiện rồi? Tiêu Lăng nghi ngờ nói. Chúa tể xuất hiện, khẳng định là có chuyện gì phát sinh. Dạ Thiên suy đoán nói. Sự tình gì xuất hiện sẽ khiến chúa tể chú ý? Tiêu Lăng nhíu mày. Đây hết thảy cũng chỉ có đợi đến chúng ta đi thành thứ 10 mới có thể rõ ràng. Dạ Thiên nói. Tiêu Lăng nhẹ gật đầu, trầm mặc chốc lát nói, chúng ta cũng rời đi thứ 6 thành, hiện tại chỉ có thể dựa vào long mạch tiến hành đột phá. Tại Tiêu Lăng mấy người rời đi thứ 6 thành không lâu sau đó, từ thành thứ 10 lại chuyển tới một cái tin tức động trời. Có chúa tể đạo thân đã giáng lâm thành thứ 10, toàn bộ thành thứ 10 đều đã sôi trào. Mặc dù đây chẳng qua là một bộ chúa tể đạo thân, nhưng lại cũng cường đại dị thường, liền xem như thành thứ 10 cường giả tuyệt thế đều chỉ có thể tại nó trước mặt xưng thần. Tiêu Lăng mấy người cũng nghe đến tin tức này, đều là chấn động trong lòng. Vì sao chúa tể chậm chạp không thể giáng lâm, chỉ có thể hiện hóa đạo thân? Chẳng lẽ là bị giam ở trong đó rồi? Tiêu Lăng nghi ngờ nói. Dạ Thiên gật đầu nói, có lẽ thật sự là nghĩ ra được trước mắt còn ra không được, cho nên chúng ta vẫn là phải có thể đuổi kịp. Tiêu Lăng một bên chạy tới thứ 7 thành, một bên rút ra dưới mặt đất long mạch, từ thứ 6 thành đến thứ 7 thành bên trong long mạch đều trốn không được. Tiêu Lăng trọn vẹn rút ra 32 đầu long mạch, mỗi một đầu long mạch đều có thể so cựu chuyển thần đế. Bất quá, Tiêu Lăng cũng không cảm thấy cái này 32 đầu long mạch có thể làm cho bọn hắn đột phá đến cựu chuyển thần đế, cần càng nhiều long mạch. Lại có chúa tể đạo thân hiển hóa. Cái này một tin tức truyền đến, toàn bộ thần giới lần nữa chấn động. Đã hiển hóa ra hai tên chúa tể đạo thân, còn sẽ có bao nhiêu chúa tể đạo thân hiển hóa ra ngoài? Có người kinh hô lên nói, chúa tể lần lượt hiển hóa, xem ra là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Hiện tại thứ 9 thành đã phong vân tụ hội, đều đang chờ tiến vào thành thứ 10. Tiêu Lăng mấy người đã tiến vào thứ 7 thành, thứ 7 thành cường giả cũng đều tiến về thứ 9 thành, Tiêu Lăng mấy người chính là tại thứ 7 thành trước ở tạm. Tiêu Lăng trên đường đi đã rút ra đến 43 đầu long mạch, Tiêu Lăng hiện đang tính toán bắt đầu xung kích, tranh thủ khi tiến vào thứ 8 thành thời điểm đột phá đến cựu chuyển thần đế. Tiêu Lăng đem 43 đầu long mạch đều phân xuống dưới, trước mắt cơ hồ mỗi người 5 đầu long mạch. Thứ 9 thành đã tụ tập đại lượng cường giả, sợ là kinh thiên hơn đại chiến. Du Thiên Minh cảm thán một tiếng nói, nhưng bọn hắn đi trước làm ầm ĩ đi, chúng ta trước tăng thực lực lên, đến lúc đó đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta liền ngư ông đắc lợi, ha ha. Mập mạp cười ha hả nói, mọi người đầy vẻ khinh bỉ, không có tiền đồ. Tiêu Giao khinh bỉ nói, liền ngươi có tiền đồ. Mập mạp tức giận nói, thứ trong 9 thành, vô số người đều nhìn qua thành thứ 10 phương hướng, thành thứ 10 trên không dị tượng không ngớt, phong vân biến hóa, lần lượt từng thân ảnh tại thành thứ 10 trên không hiện hóa. Chúa tể hiện hóa, là vì cái gì? Có người cũng đưa ra nghi vấn. Vừa rồi lại có một tên chúa tể hiển hóa, đã ba tên chúa tể hiển hóa. Thành thứ 10 hiện tại triệt để sôi trào, không biết chúa tể nếu là toàn bộ hiển hóa, thành thứ 10 lại biến thành bộ dáng gì. Vô số người đều đang suy đoán, vì cái gì chúa tể vô số tuế nguyệt đều không hiển hóa, vì sao hiện tại đột nhiên hiển hóa, dựa theo nghe đồn, chí ít còn có một đoạn thời gian a. Chúa tể muốn xuất hiện sao? Tại thứ 9 thành, Viêm Hoàng đại đế cùng Hạo Hy đại đế nhìn xem thành thứ 10 thiên cung. Chúa tể biến mất vô số tuế nguyệt, hiện tại rốt cục trả về. Hạo Hy đại đế mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Vạn yêu chi tổ cũng muốn trở về sao? Bàn trời sắc mặt khó coi, năm đó chính là vạn yêu chi tổ, để bọn hắn bốn thần thú gia tộc cơ hồ bị diệt, đoạn lịch sử này hắn quên không được. Không ít chủng tộc đều là xuất hiện qua chúa tể, giờ phút này, bọn hắn đều là tại trông mong nhìn lấy mình chúa tể trở về. Một khi chúa tể trở về, như vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn chủng tộc liền muốn lần nữa đi về phía huy hoàng. Thành thứ 10 cửa thành lúc nào mở ra? Có người đưa ra vấn đề như vậy, bọn hắn muốn đi vào thành thứ 10. Hiện tại thứ 9 thành đã phong vân tụ hội, vô số cường giả đều chạy tới, liền đợi đến tiến vào thành thứ 10. Nhưng mà, tiến vào thành thứ 10 người mỗi một lần chỉ có 18 cái danh ngạch, nếu như thực lực ngươi không mạnh, như vậy liền căn bản vào không được. Giờ phút này, Tiêu Lăng một đoàn người vừa vặn đã ra thứ 7 thành, tìm một cái yên tĩnh chỗ, chuẩn bị xung kích cựu chuyển thần đế. Lấy bọn hắn bắt chuyển thần đế thực lực, nếu là tiến vào thứ 9 thành, thời điểm chiến đấu sẽ cực kỳ ăn thiệt thòi, cho nên nhất định phải toàn lực đột phá. Tiêu Lăng muốn đột phá cựu chuyển thần đế, cần năng lượng quá mức khổng lồ, bởi vậy, chính hắn có được 8 đầu long mạch về sau, còn lại đi rút ra 2 đầu long mạch, mới an tâm bắt đầu xung kích cựu chuyển thần đế. Giả Thiên liền ở một bên hộ đạo, thực lực của hắn bây giờ mặc dù không nói chữ cựu chuyển thần đế bên trong xem như đỉnh cấp, nhưng là còn có thể lẫn vào xuống dưới. Tại Tiêu Lăng mấy người bế quan xung kích cựu chuyển thần đế thời điểm, Vô Giới cũng đã đi tới thứ 6 thành. Hắn đã nghe tới thành thứ 10 tin tức, chính là hướng phía thành thứ 10 tiến đến. Hắn cũng không nghĩ tới, thành thứ 10 kinh biến đến mức như thế nhanh chóng. Dựa theo hắn cảm ứng, chỉ ít còn muốn thời gian 3 năm mới có hiển hóa, mà bây giờ sớm 3 năm, Vô Giới cảm giác, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh, tất cả chúa tể đều muốn trở về. Không biết Tiêu Lăng phải chăng đã đến thứ 9 thành. Địa Ma chi tử nghe nói đến thành thứ 10 kinh biến về sau, lập tức lên đường, hiện tại đã hắn qua thứ 5 thành, hướng phía thứ 9 thành một đường chạy như điên. Hắn muốn đem Tiêu Lăng giẫm tại thứ 9 thành, càng muốn đem càng nhiều người giẫm tại thứ 9 thành, đạp trên những người này tiến vào thành thứ 10. Những tên kia đều muốn trở về rồi sao? Nói, ngươi cũng hẳn là muốn trở về. Tại thứ 8 thành, Sơ Nguyên đứng tại một ngôi lầu vũ, nhìn về phía trước thản nhiên nói. Sơ Nguyên nguyên bản ở tại thần giới bên trong bốn phía du tẩu, bây giờ nghe thành thứ 10 tin tức, chính là đi tới thứ 8 thành. Sơ Nguyên sắc mặt bình tĩnh, than nhẹ một tiếng nói, đã nhiều năm như vậy, ta cũng rốt cục phải chờ tới một ngày này. Tiêu Lăng mấy người tại thứ 7 ngoài thành, điên cuồng luyện hóa long mạch, khí tức không ngừng tăng vọt. Tiêu Lăng trước đó một mực tại chiến đấu, vì hắn tích lũy không ít, bây giờ có 10 đầu có thể so cựu chuyển thần đế long mạch trèo trống, hắn có thể cảm giác được, mình đang sắp đột phá. Chương 1397, thức tỉnh. Thành thứ 10 có xuất hiện một tên chúa tể đạo thân, khí tức thật là khủng bố, nghe nói người chúa tể kia xuất hiện thời điểm, trực tiếp hắn thành thứ 10 nửa bầu trời, không ít người đều quỳ xuống. Thứ trong 9 thành có người kinh hô lên. Lại có chúa tể xuất hiện rồi. Đã xuất hiện 4 tên chúa tể. Thành thứ 10 cửa thành lúc nào mở ra? Hiện tại ai dám đi thành thứ 10? Chúa tể một bộ đạo thân giáng lâm, liền có thể đem chúng ta đè chết. Nếu là chúa tể triệt để hiện hóa, thành thứ 10 khẳng định không cách nào tiếp tục chờ đợi, xem ra trước mắt ở tại thứ 9 thành là an toàn nhất. Tất cả mọi người đang chăm chú cái này chúa tể sự tình, đệ nhất thành đến thứ 8 thành cường giả toàn bộ đều đã đến thứ 9 thành, thứ 9 thành đều sắp kín người hết chỗ. Thứ 7 thành bên ngoài, Tiêu Lăng mấy người còn đang cố gắng xung kích cựu chuyển thần đế. Du Thiên Minh mấy người mỗi người năm đầu long mạch, đầy đủ bọn hắn đột phá cựu chuyển thần đế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nửa tháng đảo mắt trôi qua, Tiêu Lăng khí tức càng ngày càng cường đại, nhưng hắn còn chỉ luyện hóa 5 đầu long mạch. Du Thiên Minh, Kiếm Thu bọn người hiện tại đã luyện hóa 4 đầu long mạch, khí tức đã đạt tới cực kỳ khủng bố trạng thái, đều là có thể mượn nhờ đầu thứ 5 long mạch tiến hành xung kích. Vâng. Lại có nửa tháng thời gian trôi qua, đột nhiên một đạo khí tức thẳng sâu trường hồng, toàn bộ thiên khung đều tại ầm ầm rung động. Thương thương thương. Thiên khung bên trong bỗng nhiên là xuất hiện từng đạo kinh khủng kiếm khí, vang dội keng keng, toàn bộ thiên khung đều bị kiếm khí giết đến phá thành mảnh nhỏ. Một thanh hoàng giả chi kiếm từ trên mặt đất phóng lên tận trời, tản ra một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức, toàn bộ thiên khung đều tại mãnh liệt chấn động, kiếm thu bao phủ phương viên ngàn bên trong, hết thảy đều đang không ngừng sụp đổ. Ầm ầm. Thiên khung bên trong xuất hiện một đạo cự đại thiên kiếp, trực tiếp bổ xuống. Giả Thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hãi, nói lời cảm tạ một luồng lương khí, vậy mà dẫn tới thiên kiếp, cái này quá khủng bố đi. Giả Thiên mình đột phá cựu chuyển thần đế thời điểm, chỉ là khí tức mạnh lên rất nhiều, căn bản không có dẫn xuất thiên kiếp tới. Cái thiên kiếp này chỉ có một đạo, lại vô cùng khủng bố, bổ vào hoàng giả chi kiếm bên trên, hoàng giả chi kiếm diệt run rẩy, tản ra một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang, kiếm minh chênh chênh, đinh tai nhức óc. Hoàng giả chi kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, mình xông lên vân tiêu, phản phất muốn cùng thiên khung đối nghịch chống lại. Ầm ầm. Thiên khung bên trong truyền đến kinh khủng chấn động thanh âm, khiến người cảm giác được vô cùng khủng bố. Ngay sau đó, hoàng giả chi kiếm từ thiên khung bên trong giết trở lại, một ngọn núi bị đánh thành hai nửa. Hoàng giả chi kiếm biến thành kiếm thu toàn thân khí thế hạo đãng, cựu chuyển thần đế khí tức cực kỳ khủng bố, so với bình thường cựu chuyển thần đế cường đại vô số lần. Ta dọn cái ngoan ngoan. Giả Thiên giống như là nhìn quái vật nhìn xem kiếm thu. Thì ra là thế. Kiếm thu trên mặt lộ ra một vòng kinh nghi thần sắc, lập tức than nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Tại kiếm thu sau khi đột phá, bên trên bầu trời đột nhiên rung động, từ thiên khung bên trong đột nhiên là hàng phút cuối cùng vô số thiên hỏa, mỗi một đoàn thiên hỏa đều vô cùng khủng bố, có thể đốt hư không. Du Thiên Minh hóa thành đạo cự đại hỏa ảnh, gào lên, tất cả thiên hỏa đều rơi vào trên người hắn, toàn thân khí thế càng ngày càng mạnh, khiến người cảm thấy run rẩy. Cái này một cái so một cái yêu người ta. Giả Thiên trợn to trong mắt, hoàn toàn là không thể tin được. Thiên hỏa cùng hỏa ảnh dung hợp lại cùng nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Du Thiên Minh thể nội bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Du Thiên Minh hóa thân một đoàn thiên hỏa, cháy hừng hực, Giả Thiên trên trán chảy ra đại hãn, đây là bị thiên hỏa nướng ra đến. Du Thiên Minh triệt để tiến vào cựu chuyển thần đế cảnh giới, hóa thành một đám lửa, sau đó mới biến trở về lúc đầu diện mạo. Mãi mãi, một cái so một cái đồ biến thái, thật mẹ nó có thể khỏi phải sống. Giả Thiên cảm giác thở dài một cái nói. Sau đó, sau một lúc lâu về sau, gầm lên giận dữ truyền đến, một đầu to lớn hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, thiên khung run rẩy, vạn bên trong trời trong đều sụp đổ. Một cỗ hỗn độn chi khí không ngừng ngưng tụ, phương viên mấy trăm trượng đều bị nồng đậm hỗn độn chi khí bao phủ. Ầm ầm. Thiên khung bên trong, đột nhiên giới ra một đạo hỗn độn kiếm khí, trực tiếp chém về phía Lâm Phàm biến thành hỗn độn thú. Hỗn độn thú ngửa mặt lên trời gào thét, đụng chạm một ngụm hỗn độn sương mù, hóa thành một đạo kinh khủng tấm thuẫn, ngăn cản hỗn độn kiếm khí phách trảm. Oanh. Tại trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ muốn sụp đổ, một cỗ cuồng bạo khí tức xông ra, giết đến thiên khung vụ vụ rung động. Giống. Hỗn độn thú ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế trùng thiên, đem hỗn độn kiếm khí phá diệt, hết thảy đều bình tĩnh lại. Hỗn độn chi khí tại thu liễm, cuối cùng hóa thành Lâm Phàm, Lâm Phàm toàn thân khí thế đang không ngừng tăng cường, bị một cỗ hỗn độn chi khí bao phủ. Giả Thiên thấy con mắt đăm đăm, tự lẩm bẩm, sẽ không tới cuối cùng ta là khí thế thấp nhất một cái a. Ngày thứ hai, hét dài một tiếng phá thiên, một đầu cựu thải gà béo gào thét thương khung, giao hệ hào quang lấp lóe, một cỗ tưởng thụy chi khí bao phủ mà tới. Cựu thải loan phượng xông lên vân tiêu, nhưng mà một đạo thiên kiếp đánh xuống, cựu thải gà béo kém một chút liền biến thành gà nướng. Ha ha ha! Giả Thiên phá lên cười, cười em gái ngươi. Mập mạp không cao hứng mắng to một tiếng, toàn thân than cốc, có nhiều chỗ thật đúng là nướng chín. Rốt cục đem ngươi biến thành gà nướng. Giả Thiên chế nhạo nói, một hồi đem ngươi dã nhân này cũng cầm đi nướng. Mập mạp không cao hứng cười lớn. Tầm nửa ngày sau, tiêu giao hóa thành tiêu giao thần đỉnh, kim quang trướng mắt, nên đón thiên kiếp, chỉ là một đạo thiên kiếp, kém một chút liền đem tiêu giao thần đỉnh cho chém nát. Mãi mãi, kém một chút liền phấn thân thoái cốt. Tiêu giao hùng hùng hổ hổ nói, ngươi tính xong, mập mạp này đều thành gà nướng. Dã nhân cười ha ha lời nói. Sau đó, Lăng Điểm cùng Lăng Tuyết Kỳ lần lượt đột phá, bất quá động tĩnh không có Du Thiên Minh mấy người lớn, xem như tương đối bình tĩnh. Xem ra ta cũng không tính là yếu nhất. Dã Thiên trong lòng có chút may mắn. Đại ca còn không có đột phá, sẽ không long mạch không đủ a. Lâm Phàm lo lắng nói. Hắn biết Tiêu Lăng mỗi một lần đột phá cần lực lượng đều so với bình thường nhiều người rất nhiều, cho nên không biết Tiêu Lăng 10 đầu long mạch có đủ hay không. Hẳn không có vấn đề, đại ca khí tức hiện tại đã không ngừng tăng lên, đột phá đến cựu chuyển thần đế cũng là vấn đề thời gian. Du Thiên Minh nói. Giờ phút này, Tiêu Lăng khí tức đang không ngừng tăng lên, hắn đã sen hồ 8 đầu long mạch, khí tức trong người có thể nói đã đạt tới vô cùng kinh khủng tình trạng. Tiêu Lăng toàn thân lóe ra quang hoa, ở trong đầu hắn lại hiện ra kia một hình ảnh, hắn một cước bước vào kia huyền tận chi môn về sau, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở không ngừng biến hóa, hắn nhìn thấy Thái Sơ Thiên giới bên trong rất nhiều hình tượng. Cái đó là Sơ Nguyên. Tiêu Lăng chấn động trong lòng, hắn thấy rất rõ ràng, tại trong đầu hắn hình tượng bên trong, hắn nhìn thấy Sơ Nguyên. Mà lại, hắn có thể rõ ràng khẳng định, hình tượng bên trong Sơ Nguyên tuyệt đối không phải lúc trước hắn nhìn thấy, mà là tại cực kỳ lâu trước kia Sơ Nguyên. Ta thật lâu trước đó liền đi qua Thái Sơ Thiên giới. Tiêu Lăng tại hỏi mình, ta không phải Viêm Hoàng Đại Đế luyện chế ra đến một đạo khí linh sao? Tiêu Lăng càng thêm hồ đồ, mình rốt cuộc là ai? Tiêu Lăng trong đầu hình tượng lại lần nữa biến hóa, hắn nhìn thấy mình cùng Sơ Nguyên đã từng hẳn là không sai bằng hữu, sau đó tạo hóa chúa tể Vạn Yêu Chi Tổ bọn người xuất hiện tại Thái Sơ Thần Giới. Sau đó hình tượng lại quay lại đến hắn nhìn thấy mình một cước phóng ra Huyền Tận Chi Môn. A! Tiêu Lăng lập tức ngửa mặt lên trời thét dài lên, hắn cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng kinh khủng đang không ngừng thức tỉnh, không ngừng bạo phát đi ra, giống như là muốn đem thân thể của hắn xông phá đồng dạng. Khí tức thật là mạnh, đại ca làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế khí tức kinh khủng? Du Thiên Minh mấy người nhất thời kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hắn không có sao chứ? Lăng Tuyết Kỳ lo lắng. Tiêu Lăng tóc đen phi dương, toàn thân áo bào rung động, một cỗ lực lượng cường đại đang cuộn trào mãnh liệt. Tiêu Lăng ánh mắt như đuốc, trong mi tâm nổ bắn ra một cỗ cường đại quan mang, ngay sau đó, giữa thiên địa nhớ tới đại đạo thanh âm. Thiên đạo chi lực càn quét mà ra, thiên địa đại đạo đều là chấn động, run rẩy không ngừng, bị gắt gao áp chế. Thiên đạo chi lực, vạn đạo thần phục, lấy về mình dùng. Tiêu Lăng thét dài, thiên đạo chi lực điên cuồng vô song, giữa thiên địa đại đạo tại thời khắc này, nhanh chóng hướng phía Tiêu Lăng dựa vào, cùng Tiêu Lăng thiên đạo vậy mà tan hợp lại cùng nhau. Giữa thiên địa, đại đạo thiên âm đang hát vang, vô cùng to lớn, vô cùng khí phách. Giữa thiên địa nói đều bị hắn hút đi, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Giả Thiên kinh ngạc nhìn, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Lăng khí thế trùng thiên, trong đầu hình tượng không ngừng tại hiện hiện, theo những hình ảnh này không ngừng xuất hiện, Tiêu Lăng cảm giác được mình lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng tăng lên. A! Tiêu Lăng lần nữa gầm thét, một cỗ cuồng bạo khí thế lao ra, đem phương viên vạn bên trong sơn phong đều là chấn động đến vỡ nát, hết thảy tất cả đều là hóa thành hư không. Ầm ầm. Thiên khung bên trong, thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo kinh khủng thiên kiếp bổ xuống dưới, tựa hồ liền muốn đem Tiêu Lăng triệt để hủy diệt. Tiêu Lăng thét dài, vô số nói hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng hướng lên thiên khung, cùng thiên kiếp chống lại. Lão Thiên, ngươi còn muốn giết ta? Tiêu Lăng giống to, mái tóc đen suôn dài như thác nước, chấn động đến bay lên, cùng bạo khí tức cùng thiên kiếp chống lại. Ầm ầm. Thiên khung tại mãnh liệt run rẩy, triệt để vỡ vụn ra, thiên kiếp bị Tiêu Lăng cho đánh trở về. Giả Thiên, Du Thiên Minh mấy người đều là lăng lăng nhìn xem một màn này, khó có thể tưởng tượng Tiêu Lăng vậy mà đem thiên kiếp đều cho đánh lại. Đây cũng quá yêu nghiệt đi, cùng trời chống lại, thật sự là bá khí. Giả Thiên kích động vô song. Đại ca khí thế thật mạnh, làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Mười đầu long mạch lực lượng có cường đại như vậy sao? Du Thiên Minh đều nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tiêu Lăng thở dài ra một hơi. Trong đầu sẽ còn nhớ tới trước đó hình tượng, lẩm bẩm, ta đến cùng là ai? Hắn cho là mình khí linh, mà bây giờ hắn so khí linh sớm hơn xuất hiện, như vậy hắn đến cùng là ai? Tiêu Lăng khẽ thở dài một hơi, trong mắt quang hoa lấp lóe, nói, ta muốn đi hỏi Sơ Nguyên, chỉ có hắn mới có thể trả lời vấn đề của ta. Trước mắt, Tiêu Lăng là triệt để tiến vào cựu chuyển thần đế, tăng thêm tự thân thức tỉnh, chiến lược biến đến mức dị thường cường đại, có thể tiến về thứ 9 thành tranh phong. Chương 1398, Tiêu Lăng đến rồi. Tiêu Lăng một đoàn người thực lực toàn bộ tăng lên tới cựu chuyển thần đế, bất quá muốn triệt để tại thứ 9 thành tranh bá sư hùng. Trước mắt bọn hắn còn không cách nào triệt để làm được, còn cần tăng thực lực lên. Mà lại, tại bọn hắn bế quan trong một tháng, lại có mấy tên chúa tể đạo thân hiện hóa tại thành thứ 10, thành thứ 10 hiện tại là dư luận xôn xao, mà thứ 9 thành người đều tại quan sát tình huống, chờ đợi lấy thành thứ 10 cửa thành mở ra. Tiêu Lăng mấy người tiến về thứ 8 thành, trên đường, Tiêu Lăng một đường rút ra long mạch, dùng long mạch lực lượng đến tăng thực lực lên. Dọc theo con đường này, Du Thiên Minh mấy người đều chí ít hấp thu ba đầu long mạch, khí tức so đột phá trước đó cường đại hơn nhiều. Đến thứ 9 thành, các ngươi liền liều mạng một trận chiến, đem cảnh giới của các ngươi triệt để vững chắc xuống. Tiêu Lăng nói. Du Thiên Minh mấy người khí tức bây giờ là tăng lên, nhưng là căn cơ bất ổn, cần muốn liều mạng một trận chiến, triệt để vững chắc cảnh giới của mình. Thứ 9 thành cường giả như mây, vừa vặn cho bọn hắn cung cấp bình đài. Thứ 8 thành. Tiêu Lăng mấy người bước vào thứ 8 thành, thứ 8 thành bên trong đã không có cường giả, tất cả cường giả cũng dám quên thứ 9 thành. Bất quá, Tiêu Lăng mấy người một bước vào thứ 8 thành về sau, liền có người nhận ra bọn hắn, đều là kinh ngạc không thôi. Đây chính là Tiêu Lăng sao? Rốt cuộc đến, đáng tiếc tất cả mọi người đi thứ 8 thành. Có người nói, Tiêu Lăng thoáng qua một cái đi, sợ là sẽ phải dẫn tới vô số cường giả khiêu chiến, nghe nói trước đó Tiêu Lăng liền đắc tội Si thần tộc người, Si thần tộc rất sớm đã ban tiếng, chỉ cần Tiêu Lăng chạy đến, nhất định giết chi. Si thần tộc Si trời tại toàn bộ thứ 9 thành thế, nhưng là nhân vật hô phong hoán vũ, không ít người đều bị hắn cho đạp xuống đi, không biết cái này Tiêu Lăng có phải hay không là Si trời đối thủ. Nghe đồn Tiêu Lăng bắt chuyển thần đế thời điểm, liền có thể chém giết cựu chuyển thần đế siêu cấp cường giả, hiện tại hắn đã đột phá đến cựu chuyển thần đế, cùng Si trời tuyệt đối là có một trận chiến. Thứ 8 thành người nghị luận ầm ĩ. Tiêu Lăng một đoàn người tại thứ 8 thành lưu lại thời gian một ngày, chủ yếu là làm rõ ràng thứ 9 thành hiện tại là một cái tình huống gì. Nhưng mà, Tiêu Lăng đến thứ 8 thành tin tức rất nhanh liền truyền đến thứ 9 thành người đều là chấn động. Tiêu Lăng danh khí tại toàn bộ thần giới 10 thành bên trong ai không rõ ràng, thất chuyển thần đế thời điểm liền chiến bại đệ nhất thành cựu chuyển thần đế, dạng này một trận chiến, tự nhiên là hôm nay một trận chiến. Mà bây giờ Tiêu Lăng cùng nhau đi tới, thực lực nhất định so trước đó càng thêm khủng bố, không người nào dám coi thường. Tiêu Lăng cùng Si thần tộc có ân oán, Si trời lần này sợ là muốn cùng Tiêu Lăng một trận chiến. Thứ trong chính thành, có người đàm tiểu nói, Si trời có thủ tất báo, tất nhiên sẽ cùng Tiêu Lăng một trận chiến, đây là không thể tránh né. Nghe nói Tiêu Lăng hiện tại đã đột phá đến cựu chuyển thần đế, chiến lực lại tăng lên không ít, không biết mạnh đến trình độ nào. Tiêu Lăng đến rồi. Viêm Hoàng Đại Đế sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới từ tự luyện chế trí bảo vậy mà trưởng thành đến tình trạng như vậy, đã đem hắn vung tốt mấy con phố. Không nghĩ tới Tiêu Lăng vậy mà trưởng thành đến trình độ này, muốn giết chúng ta quả thực là dễ như trở bàn tay a. Hạo Hy Đại Đế thở dài một tiếng nói, bây giờ Tạo Hóa Chúa Tể đã hiển hóa đạo thần, đến lúc đó Tạo Hóa Chúa Tể tất nhiên sẽ đem nó chém giết. Viêm Hoàng Đại Đế âm trầm nói, không nghĩ tới Tiêu Lăng đã vượt xa chúng ta, thật sự là một đời thiên kiêu a. Bàn Trời cười ha hả nói, nếu là hắn có thể tiến thêm một bước về phía trước, thành làm chúa tể, liền xem như Vạn Yêu Chi Tổ hiển hóa thì đã có sao. Vương Lục Thúc hừ lạnh nói, muốn trở thành chúa tể, kia là sao mà khó khăn. Lần này chúa tể hiển hóa, không biết là nguyên nhân nào, có lẽ cũng là một trận tạo hóa đi. Cổ Kiêu nói, đi một bước nhìn một bước, Tiêu Lăng tương lai tất thành đại khí, thiên mệnh bất phàm. Hoa Thư Sinh nói, Tiêu Lăng, ngươi rốt cục muốn tới, chờ ngươi đến thứ 9 thành thời điểm, chính là ngươi mất mạng ngày. Một tên thanh niên áo trắng đầu sinh hai sừng, tại thứ 9 thành lớn giống lên. Si trời hiện tại liền bắt đầu kêu gạo, thật đúng là có điểm không giữ được bình tĩnh a. Một lão giả lắc đầu nói, Si trời ra sao bọn người? Hắn có hắn cùng ngạo. Có người cười nói, Tiêu Lăng là ta đối thủ, ngươi muốn cùng Tiêu Lăng một trận chiến, trước cùng ta một trận chiến. Lúc này có người đứng ra khiêu chiến Si trời, ngươi tính thứ độ gì, cũng dám đánh với ta một trận? Cút! Si trời hoàn toàn xem thường đối phương, khinh thường giận dữ hét. Tiêu gạo Si trời không là người khác chính là Địa Ma Chi Tử, Địa Ma Chi Tử cả giận nói, có loại cùng ta ở ngoài thành một trận chiến, ta một cú họng liền có thể giống chết ngươi. Si trời cường thế nói, ta nhất định sẽ đưa ngươi xóa bỏ. Địa Ma Chi Tử gào lên. Thứ 9 thành tất cả mọi người tại xem náo nhiệt, Địa Ma Chi Tử cùng Si trời ở ngoài thành, hai người không nói hai lời liền bắt đầu đại chiến. Lúc này, Tiêu Lăng hiện tại cũng đã xuất phát, tiến về thứ 9 thành. Hắn đã dò nghe, thứ 9 thành phong vân tụ hội, mà có thể cho hắn uy hiếp cũng liền mấy người mà thôi. Vừa vặn cần một trận chiến, vững chắc ta cảnh giới. Tiêu Lăng khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, tự nói một tiếng. Tiến về thứ 9 thành trên đường, Tiêu Lăng vẫn là không ngừng rút ra long mạch luyện hóa, toàn thân khí tức đã đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Tại như thế luyện hóa xuống dưới, ta đều muốn bạo. Dạ Thiên toàn thân khí tức phun trào, tất cả đều bao trùm tại trên người hắn. Rất nhanh các ngươi liền có một trận chiến. Tiêu Lăng nở nụ cười, hắn không phải là không khó mà hấp thu, nhưng lực lượng như vậy dùng trong chiến đấu, kia tuyệt đối sẽ chiếm theo ưu thế thật lớn. Thứ 9 thành ngoài thành, Địa Ma Chi Tử cùng Si trời chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Địa Ma Chi Tử vô cùng cường đại, khiến vô số người chấn kinh, nhưng là tại Si trời trước mặt, ý nguyên không địch lại, bị triệt để áp chế. Địa Ma Chi Tử tóc thai bù xù, máu me khắp người, ngửa mặt lên trời thét dài lấy thẳng hướng Si trời. Si trời khinh thường hừ lạnh một tiếng, song quyền vung ra, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, toàn bộ thiên khung đều tại vỡ vụn. Phúc. Địa Ma Chi Tử toàn thân bạo liệt ra, chỉ còn lại có một cái đầu lâu bay ra ngoài, cuối cùng còn bị Si trời một cuống họng cho gào vỡ. Ở đây quan chiến đều là hai hùng kiếp vía, Địa Ma Chi Tử đã rất cường đại, mà ở Si trời trước mặt lại là như vậy không chịu nổi một kích. Si trời chiến lực vô song, cho người ta lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Thứ trong chính thành, có mấy người thực lực đều là cực kỳ cường đại, nhưng cũng không có khiêu chiến Si trời, bởi vì bọn hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Một trận chiến này, mặc dù kinh thiên động địa, nhưng cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ Si trời cường đại, lại quên Địa Ma Chi Tử đồng dạng rất mạnh. Thời gian trước mắt là qua, đảo mắt 10 ngày thời gian trôi qua, còn có người đang bàn luận Si trời cùng Đất Ma Chi Tử một trận chiến lúc Si trời khủng bố chiến lực. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều đang chờ mong Tiêu Lăng đến nay, tuyệt đối lại là một hồi đại chiến kinh thiên. Hiện tại Si Trời ngay tại thứ 9 ngoài thành chờ lấy Tiêu Lăng, trận này đại chiến sợ là không thể tránh được a. Có người nói, tính toán thời gian, Tiêu Lăng cũng nên một tới. Trước khi đến thứ 9 thành trên đường, Tiêu Lăng đột nhiên nhớ tới, Si thần tộc tựa hồ ngay tại thứ 9 thành phụ cận. Các huynh đệ, nên là các ngươi luyện tay một chút thời điểm, đặc biệt là Giá Thiên, cũng là nên giải quyết các ngươi ân oán thời điểm. Tiêu Lăng ý vị thâm trường nở nụ cười. Giá Thiên sững sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi nói là hiện tại đi Si thần tộc địa bàn. Không sai, đã đều nói Si thần tộc là một cái rất chủng tộc mạnh mẽ, Si Trời cũng ở phía trước chờ lấy chúng ta, dù sao đúng đúng không chết không thôi, đi trước chép nơi ở của bọn hắn. Tiêu Lăng cười nói, cái này chú ý không sai, liền xem như cho kia Si Trời lễ gặp mặt. Mà lại năm đó ngươi tộc tổ không phải liền là bị Si thần tộc người cho nhục nhã sao? Ngươi bây giờ liền có thể báo thủ. Mập mạp một mặt hỏng cười nói, các ngươi quá xấu, bất quá ta rất thích, cứ làm như thế, đi Si thần tộc hang ổ, đầu hắn sạch sẽ. Giá Thiên phá lên cười nói. Tiêu Lăng mấy người đều là nở nụ cười, sau đó không có đi trước thứ 9 thành, mà là tiến về Si thần tộc địa bàn. Si thần tộc tại một mảnh trong núi rừng, trong núi lớn này có một cái động phủ, Si thần tộc người ngay tại cái này trong động phủ. Si thần tộc lũ hỗn đản, cho ra ngươi Giá Thiên tới tìm các ngươi tính sổ sẽ đến. Giá Thiên đối Si thần tộc gào thét một tiếng, sau đó đem cự kiếm chạm xuống dưới. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang trùng thiên, đem cái này một mảnh sơn lâm kém một chút đều chém thành hai nửa. Si thần tộc người đều kinh động, trong lúc nhất thời xuất hiện mấy cựu truyền thần đế. Trong đó có hai tên là lần trước đi qua dã nhân tộc người. Tiêu Lăng. Kia Si thần tộc tộc nhân nhận ra Tiêu Lăng, kinh hãi không thôi. Hắn chính là Tiêu Lăng. Người còn lại nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động tìm tới cửa, nghe nói ngươi rất lợi hại, hôm nay liền để ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Một tên Si thần tộc cựu truyền thần đế nói, hôm nay các ngươi Si thần tộc sẽ biến mất ở trên vùng đất này, vì tộc ta tổ dựa nhục. Giá Thiên gào lên, toàn thân khí thế trùng thiên, trực tiếp là xông đi lên chém xuống một kiếm. Đáng sợ kiếm khí trường hồng có nhận, hướng phía kia cựu truyền thần đế chém giết tới. Kia cựu truyền thần đế cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tên này cựu truyền thần đế lập tức là bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, ngăn cản Giá Thiên công kích. Phúc. Nhưng Giá Thiên hấp thu nhiều như vậy long mạch, còn có rất nhiều không có hấp thu đi vào, hiện tại toàn bộ đều dùng để chiến đấu, bởi vậy, Giá Thiên một kích, vượt xa khỏi hắn bình thường trình độ. Tên này Si thần tộc cựu truyền thần đế, nháy mắt liền bị Giá Thiên cho một kiếm kém một chút bổ chết rồi. Si thần tộc cái khác cựu truyền thần đế đều là hãi hùng kết vía, Tiêu Lăng thản nhiên nói, Si thần tộc, đem các ngươi cường giả đều cùng lên đi, để các ngươi cùng lên đường. Ngươi quá phết lối, ta Si thần tộc há lại ngươi có thể nói diệt liền diệt. Si thần tộc một tên cựu truyền thần đế giống giận nói, các huynh đệ, thời điểm chiến đấu đến. Tiêu Lăng giống lớn một tiếng, Du Thiên Minh mấy người lập tức là chiến ý sôi trào. Giết. Du Thiên Minh mấy người giống to một tiếng, thiên băng địa liệt, cuồng bạo khí tức bạo phát đi ra, vô cùng khủng bố. Si thần tộc mấy tên cựu truyền thần đế đều là hãi hùng kết vía, những người này làm sao đều cường đại như vậy? Mau gọi tộc tổ. Một tên Si thần tộc tộc nhân lớn giống lên. Chương 1399, đưa đại lễ. Giá Thiên gào lên, gọi các ngươi tộc tổ ra chịu chết đi. Nói, Giá Thiên chém xuống một kiếm, đem tên kia cựu truyền thần đế triệt để chém thành hai nửa, đem nó xóa bỏ. Du Thiên Minh cùng một tên Si thần tộc cựu truyền thần đế nhất chiến, cũng là khí thế ngập trời, trường kiếm trong tay chém xuống, chí bảo uy lực vô cùng khủng bố. Tên kia cựu truyền thần đế nháy mắt chính là toàn thân máu me đầm địa, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Si thần tộc xuất hiện 5 tên cựu truyền thần đế tại trong khoảnh khắc chính là bị triệt để chém giết, một điểm lo lắng đều không có. Ngại ngại, quá yếu, căn bản không đạt được hiệu quả. Mập mạp hùng hùng hổ hổ nói, đáng ghét nhân tộc, vậy mà đến ta Si thần tộc khiêu khích, các ngươi quả thực là chán sống. Một đạo tiếng giống giận dữ nhớ tới, mười mấy thân ảnh xuất hiện, cầm đầu là một lão giả, cũng là Si thần tộc tộc tổ. Lão bất tử, năm đó ngươi cùng tộc ta tổ một trận chiến, ngươi chiến bại tộc ta tổ, hôm nay ta liền đến vì hắn rửa đục. Giá Thiên một kiếm chỉ vào Si thần tộc tộc tổ lạnh lùng nói, buồn cười, ngươi tộc tổ không được, ngươi cũng không được, các ngươi dã nhân tộc đều không được. Si thần tộc tộc tổ khinh thường hừ lạnh nói, thật sao? Khi ta lấy xuống đầu lâu của ngươi thời điểm ngươi liền biết được hay không? Giá Thiên gào thét một tiếng, các ngươi thật sự là to gan lớn mật, ta Si thần tộc chúa tể liền muốn xuất hiện, các ngươi đều là một con đường chết. Si thần tộc tộc tổ nghiến răng nghiến lợi nói, khi đó đầu lâu của ngươi đã treo ở thứ 9 thành. Giá Thiên giống lớn một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp là phóng tới Si thần tộc tộc tổ. Si thần tộc tộc tổ giận giống lên, mặc dù giàn mua, nhưng thực lực lại như cụ khủng bố vô song. Du Thiên Minh mấy người cũng giống lớn một tiếng, phóng tới Si thần tộc cái khác cựu truyền thần đế. Một trận đại chiến cứ như vậy bộc phát, Tiêu Lăng đứng ở một bên, nhìn xem trận này đại chiến, khóe miệng có chút giơ lên, lẩm bẩm, Si trời, ta sẽ đưa ngươi một cái đại lễ. Giá Thiên cùng Si thần tộc tộc tổ đại chiến đều cùng một chỗ, kinh thiên động địa. Không thể không nói, Si thần tộc tuyệt đối là một cái cường hãn chủng tộc, Si thần tộc tộc tổ thực lực quá mức khủng bố, lấy Giá Thiên thực lực hôm nay cùng Si thần tộc tộc tổ liều mạng, cũng vô pháp lập tức chiếm thượng phong. Giá Thiên khí huyết ngập trời, trong tay cự kiếm liên tục chém ra, từng đạo đáng sợ tấm lụa hành không mà sinh, giết đến thiên băng địa liệt. Si thần tộc tộc tổ thét dài liên tục, sát khí ngút trời, hai mắt trở nên đỏ như máu lên, trong tay một cây thạch mâu giết ra, kinh thiên động địa, kia thạch mâu hách lại chính là một kiện chí bảo, là vô số tuế nguyệt trước Si thần tộc tộc tổ tại thứ 9 thành đạt được. Thạch mâu khí thế trùng thiên, tại Si thần tộc tộc tổ trong tay càng là như là đang sống, bộc phát vô song lực lượng kinh khủng. Hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, Giá Thiên tóc thai bù xù, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí huyết trùng thiên, đánh ra âm dương sinh tử môn. Âm dương sinh tử môn mới ra, nháy mắt bao phủ Si thần tộc tộc tổ, Si thần tộc tộc tổ bị vây ở âm dương sinh tử môn bên trong. Ầm ầm. Tại âm dương sinh tử môn bên trong, si thần tộc tộc tổ không ngừng xung kích, âm dương sinh tử môn tại rung mạnh, bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ. Giả Thiên thực lực bây giờ vận chuyển âm dương sinh tử môn uy lực cực kỳ khủng bố, cũng không phải trước đó có thể so. Si thần tộc tộc tổ tại âm dương sinh tử môn bên trong lớn giống lên, chẳng những oanh kích âm dương sinh tử môn. Giả Thiên rất biết rõ, âm dương sinh tử môn không thể triệt để vây khốn si thần tộc tộc tổ, chỉ có thể để nó nặng tổn thương, cho nên Giả Thiên còn chuẩn bị sau cùng tất sát nhất kích. Ngoài ra, Du Thiên Minh, Kiếm Thu, Mập Mạp đám người chiến đấu cũng đều kinh thiên động địa. Hiện tại xuất hiện cựu chuyển thần đế chiến lực cũng đều cực kỳ khủng bố, so trước đó mấy cái mạnh không ít. Du Thiên Minh toàn thân hóa thành một cái cự đại hỏa nhân, mỗi một lần công kích đều có thể đốt cháy hư không, trường kiếm trong tay phách chạm, uy lực chấn thiên, đối thủ của hắn cứ việc cường đại hơn nữa, không có chí bảo cũng vô pháp trường kỳ cùng Du Thiên Minh chống lại. Kiếm Thu tay cầm trường kiếm, toàn bộ thiên địa đều biến thành kiếm thế giới, vô số kiếm khí tập sát, đem đối thủ của hắn biến thành một cái huyết nhân. Lâm Phàm tay cầm trường thương, một súng giết ra vạn cổ chấn động, trước đó tích lũy lực lượng tại thời khắc này triệt để bộc phát ra. Mập Mạp toàn thân cựu thải thần mang phóng lên tận trời, huyết sắc trường mâu nổi lên chân chính băng lãnh huyết quang, giết đến thiên khung đều tràn ngập một cỗ khiến người kinh dị khí tức. Tiêu Dao tay cầm đại hắc côn, mỗi một côn đều nện đến trời đất sụp đổ, đối thủ của hắn ở trước mặt của hắn căn bản là chỉ có ngăn cản phần. Lang Điểm tay cầm trường kích, áo bào nhuốm máu, đem đối thủ của hắn đầu lâu xuyên thủng, bạo liệt máu tươi văng khắp nơi, tại không trung lộ ra vô cùng thê mỹ. Lang Tuyết Kỳ tế ra Chí Tôn Thần Đăng, Chí Tôn Thần Đăng thanh quang tràn ngập, trùng trùng điệp điệp, đáng sợ sát khí trùng sát ra, hóa thành từng đạo cường đại công kích, đánh giết đối thủ của nàng. Si thần tộc cựu chuyển thần đế tại trận này đại chiến bên trong đã bị chém giết 3-4 cái, cho dù bọn họ 2-1 cũng không có chiếm được tiện nghi. Si thần tộc cựu chuyển thần đế nhóm đều là hãi hùng kiếp vía, hoàn toàn là nghĩ không ra bọn hắn cường đại si thần tộc sẽ có diệt tộc một ngày này. Mà âm dương sinh tử môn bên trong, si thần tộc tộc tổ lớn giống lên, không ngừng gào thét, âm dương sinh tử môn bên trong bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp là đem âm dương sinh tử môn cho xung mở. Si thần tộc tộc tổ toàn thân máu me đầm địa, hóa thành một đạo huyết nhân giết ra. Mà đã sớm chờ đợi thật lâu Giả Thiên, tại thời khắc này thình lình chém ra một kiếm, đây là hắn tất sát nhất kích. Kinh khủng kiếm khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, Giả Thiên đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một kiếm này bên trên, toàn bộ thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy, không ngừng sụp đổ. Si thần tộc tộc tổ lớn giống lên, toàn thân khí huyết trùng thiên, hắn đây cũng là liều mạng ngăn cản. Tại âm dương sinh tử môn bên trong, hắn đã trả giá cái giá cực lớn mới tránh ra, hiện tại Giả Thiên một kích này, nếu là hắn không liều mạng, liền sẽ bị chém giết. Si thần tộc tộc tổ trường mâu đánh tới, một cỗ kinh khủng sát khí trùng trùng điệp điệp của tới, hiện ra một cỗ huyết quang, khiến người cảm giác được hãi hùng kinh vía. Oanh! Hai cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, vạn bên trong trời trong đều biến thành một mảnh máu cho tàn, si thần tộc bốn phía hết thảy đều hóa thành cho tàn, không ít si thần tộc tộc nhân đều tại một kích này bên trong chấn động phải hôi phi yên diệt. Phúc. Si thần tộc tộc tổ cùng Giả Thiên đều là bay rất ra ngoài, si thần tộc tộc tổ toàn thân máu me đầm địa, mới vừa rồi bị Giả Thiên một kiếm phách chạm, nửa người đều nhanh không có. Mà Giả Thiên cũng bị si thần tộc tộc tổ động đâm thủng thân thể, trên thân xuất hiện một cái độc lớn. Nhưng Giả Thiên ý chí sao mà cứng cỏi, không để ý chút nào trên người mình tổn thương, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp là một kiếm chém về phía si thần tộc tộc tổ. Si thần tộc tộc tổ đã không có cái gì chiến lực, nhìn thấy Giả Thiên y nguyên như thế khủng bố, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. A! Si thần tộc tộc tổ kêu lớn lên, chẳng lẽ trời muốn tuyệt ta si thần tộc sao? Tiêu Lăng, ta si thần tộc chúa tể cùng si trời nhất định sẽ đưa ngươi chém giết. Lão bất tử, đi chết đi! Giả Thiên hét lớn một tiếng, kiếm quang chạm tại si thần tộc tộc tổ trên thân, nháy mắt đem nó chém thành hai nửa. Phúc! Máu tươi văng khắp nơi, vẩy xuống đại địa. Tộc tổ chết rồi. Si thần tộc tộc tổ vừa chết, đây đối với toàn bộ si thần tộc mà nói, kia là thiên đại đả kích. Si thần tộc tộc tổ chính là bọn hắn trụ cột, hiện tại hắn chết rồi, toàn bộ si thần tộc tộc nhân đều là mất đi tâm linh trụ cột, không có đấu trí. Du Thiên Minh mấy người lập tức đánh giết, đem si thần tộc mấy tên cựu chuyển thần đế toàn bộ chém giết. Toàn bộ si thần tộc một cái cựu chuyển thần đế đều không có, toàn bộ si thần tộc đều bị bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Tiêu Lăng cho Giả Thiên một giọt bất tử chân long dịch, Giả Thiên sau khi ăn vào, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Giả Thiên kinh hãi không thôi, nói, là bất tử chân long dịch. Tiêu Lăng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, cái này si thần tộc còn lại tộc nhân ngươi định làm như thế nào? Cái này dù sao cũng là ngươi Giả nhân tộc cùng bọn hắn đơn đoán. Giả Thiên hừ lạnh nói, bọn hắn cường giả đều chết rồi, bọn hắn không đáng lo lắng, giết bọn hắn lộ ra quá tàn bạo, liền lưu lấy bọn hắn đi. Tiêu Lăng cũng không nói thêm gì, cười nói, liền cầm lấy căn này trường mâu đi cho si trời làm lễ vật đi. Ha ha ha, ta nghĩ si trời nhất định sẽ rất thích. Giả Thiên phá lên cười. Thứ chín thành, si trời ngồi tại thứ chín thành bên ngoài, trong lòng có một loại khó chịu không nói ra được, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng si thiên tướng đây hết thảy đều ném sau, chờ lấy Tiêu Lăng đến đây, hắn nhất định phải đem Tiêu Lăng chém giết. Tính toán thời gian, Tiêu Lăng cũng hẳn là muốn tới đi, làm sao còn không có đến? Có người cũng tại ngóng nhìn Tiêu Lăng tới, nhưng Tiêu Lăng đã chậm trễ năm ngày, sẽ không là không dám tới đi. Có người cười lạnh nói, Tiêu Lăng nhất định trở về thứ chín thành, giống hắn nhân vật như vậy, làm sao lại sợ hãi? Có người khẳng định nói, Tiêu Lăng đến rồi. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, xa xa nhìn thấy lại mấy thân ảnh hướng phía thứ chín thành mà tới. Chín người, không sai, đó chính là Tiêu Lăng bọn hắn. Thứ chín thành người đều sôi trào lên. Tiêu Lăng đến, không biết có phải hay không là si trời đối thủ. Bàn trời cảm thán một tiếng nói, Tiêu Lăng đã đến, vậy khẳng định liền đến có chuẩn bị. Cổ Kiêu rất rõ ràng Tiêu Lăng tính cách. Ngồi ở ngoài thành si trời ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc, ngươi rốt cuộc đến, ta nhất định sẽ chém giết ngươi. Tiêu Lăng mấy người rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, đến thứ 9 thành. Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào Si Trời trên thân, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh, trong lòng khẽ giật mình, đây tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ khó thể chiến thắng. Người chính là Si Trời. Tiêu Lăng mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Si Thiên Đạo. Không sai, chính là muốn giết ngươi người, ngươi khiêu khích ta Si thần tộc uy nghiêm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Si Trời lạnh lùng nói. Khiêu khích ngươi tộc uy nghiêm. Tiêu Lăng nở nụ cười, hôm nay ta là tới cho ngươi đưa một kiện đại lễ. Tiêu Lăng nói, đem trường mâu đem ra, mặt trên còn có vết máu. Si Trời nhìn thấy căn này trường mâu, trong mắt trường phải như là trung đồng, toàn thân bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lệ khí, ánh mắt sát ý lan tràn, gầm thét lên, tộc ta tổ trường mâu, ngươi đem tộc ta tổ làm sao rồi? Nhận ra liền tốt. Tiêu Lăng cười nói, không biết cái này đại lễ ngươi có thích hay không. Ngươi giết tộc ta tổ. Si Thiên Nhãn bên trong che kín tơ máu, toàn thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, phẫn nộ vô song nói, ta muốn giết ngươi. Chương 1400, chiến. Hôm nay ta cũng rất muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết Si Trời đến cùng khủng bố cỡ nào. Tiêu Lăng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, Tiêu Lăng vậy mà đem Si thần tộc tộc tổ cho diệt rồi, khó trách hắn chậm trễ cực điểm, gia hỏa này thật sự là dám làm a. Có người hoảng sợ nói, Si thần tộc tộc tổ năm đó ở thứ 9 thành thời điểm cũng là vô cùng cường đại, bây giờ lại bị bọn hắn chạm, cái này chiến lực cũng tuyệt đối khủng bố. Giết Si thần tộc tộc tổ, đây là đối Si Trời lớn nhất khiêu khích, Si Trời cùng Tiêu Lăng triệt để không chết không thôi. Một trận đại chiến chấn động thế gian liền muốn mở ra. Có trong lòng người đột nhiên khẩn trương lên, một trận chiến này nhưng không giống bình thường a. Hôm nay liền dùng máu tươi của ngươi để tế điện ta tộc tổ. Si Thiên thần sắc băng lãnh, trong mắt sát khí ngút trời. Tiêu Lăng áo bào rung động, mái tóc đen suôn dài như thác nước, như là một tôn thần ma, một cỗ khí tức không ngừng bạo phát đi ra, khủng bố tới cực điểm. Hôm nay ta liền dùng ngươi tộc tổ căn này trường mâu, đưa ngươi chém giết, cũng coi là một kiện viên mãn sự tình. Tiêu Lăng thanh âm bình thản, nhưng khí thế lại cực kỳ cường đại. Giết. Si Trời cũng tại không thể chịu đựng được, gầm thét một tiếng chính là phóng tới Tiêu Lăng, trong tay một thanh huyết sắc dài búa tế ra, tản ra trận trận huyết quang, hung ác chạm xuống dưới. Một đạo huyết quang phách chạm xuống tới, tản ra ngập trời uy năng, kinh khủng bao phủ xuống, khí thế vô cùng khủng bố. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, toàn thân một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trong tay trường mâu giết ra, một cỗ sát khí mãnh liệt mà ra, khí thế hạo đẳng, không ai cả nổi. Cái này một cỗ lực lượng chính là Tiêu Lăng tại luyện hóa long mạch thời điểm tích lũy xuống, hiện tại muốn thông qua một trận chiến này, đến triệt để tiêu hóa. Oanh! Hai cỗ lực lượng kinh khủng càn quét ra, hai người đều là giống to, phóng tới đối thủ. Hai người như là hai cỗ lực lượng kinh khủng, đụng vào nhau, dù ai cũng không cách nào dung chuyển ai. Si Trời máu đúa bổ dưới, huyết quang trận trận, hóa thành từng đạo kinh khủng sát chiêu, thẳng hướng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng trong tay trường mâu giết ra, hóa thành từng đạo khí tức kinh khủng xung ra, cùng huyết quang đụng vào nhau, không ngừng bộc phát, một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích ra đến, bốn phía hết thảy đều hóa thành một mịn. Tiêu Lăng hiện tại khí tức phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng đánh ra một cỗ cường đại công kích. Si Trời tối lơ mơ động, toàn thân một cỗ cuồng bạo khí tức giết ra, giết đến thiên địa đều băng liệt. Hai người đại chiến, kinh thiên động địa, vỡ vụn tương khung, phá vỡ càn khôn, từ trên trời đến dưới đất, hai người đem thứ 9 ngoài thành hết thảy đều bị hủy diệt. Quá cường đại, Tiêu Lăng khí tức làm sao lại khủng bố như vậy? Có người kinh dị nói, hắn cái này một cỗ khí tức là nơi nào đến vậy? Làm sao có một loại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cảm giác. Hắn vậy mà trưởng thành đến một bước này. Viêm Hoàng Đại Đế ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, nếu như tạo hóa chúa tể không xuất thủ chém giết Tiêu Lăng, như vậy lấy hắn cùng Tiêu Lăng ân đoán, Tiêu Lăng tất nhiên sẽ đem hắn chạm. Mà bây giờ, hắn hy vọng nhất chính là Tiêu Lăng bị Si Thiên chạm, dạng này hắn liền triệt để an toàn. Tiêu Lăng điên cuồng địa gào lên, một cỗ sức mạnh đáng sợ đang không ngừng xung kích. Chiến đấu đến bây giờ, hắn lực lượng trong cơ thể đều không có triệt để sử dụng hết. Si Thiên tâm bên trong mặc dù kinh ngạc, nhưng là hắn chỉ có một cái tâm niệm, đó chính là chém giết Tiêu Lăng. Si Trời hai mắt đỏ như máu, máu đúa bổ chém xuống đến, như là ngân hà đổ ngược, khủng bố vô song. Tiêu Lăng trường mâu một đâm, một đạo lực lượng kinh khủng trùng sát ra, hóa thành một đầu hung mãnh cự long, gào thét thương khung. Oanh! Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Si Trời ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng bạo khí huyết xung ra, một cỗ siêu nhiên lực lượng ngừng tụ tại máu trên đúa, máu đúa huyết quang đầy trời, tản ra vô song khí tức kinh khủng. Bạch! Huyết quang chạm dưới, chỉ có một đạo huyết khí rớt ra, như là một vầng huyết nguyệt treo trên cao tại không trung, tiên diễm mà có khủng bố. Đây là một đạo kinh khủng công kích, Tiêu Lăng cảm nhận được một trận áp lực. Tiêu Lăng thét dài, tóc đen phi dương, toàn thân áo bào đều nhanh chỗ xung yếu phải vỡ vụn. Trường mâu giết ra, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, đụng vào nhau, hai người đều là bay ngược ra ngoài. Tiêu Lăng bước chân không ngừng, như là mũi tên đồng dạng xông ra, cùng trường mâu tựa hồ hòa thành một thể. Si Thiên nộ giống, tiếng giống chấn thiên, toàn thân huyết khí vọt lên, cùng máu búa hòa làm một thể, bổ về phía Tiêu Lăng. Phốc phốc. Hai người công kích đều là khủng bố vô song, máu búa bổ tại Tiêu Lăng trên thân, Tiêu Lăng trường mâu đâm xuyên Si Trời bả vai. Hai người đều là máu nhuộm áo bào. Thật sự là cường đại, hai người trước mắt thế lực ngang nhau, không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Có người kinh ngạc nói, Tiêu Lăng vậy mà đem Si Trời cho kích thương, cái này thật sự là khó lường, nhiều năm như vậy, Si Trời còn chưa hề nhận qua tổn thương. Mọi người thấy hai người đại chiến, đều là không ngừng mà hít vào khí lạnh. Si Trời nhìn xem mình bả vai bị thương vết thương, ánh mắt trở nên đỏ như máu lên, cắn răng nói, rất tốt, ngươi là người thứ nhất để ta thụ thương đối thủ. Bất quá, điểm này chiến lực, còn căn bản thắng không được ta sẽ cho ngươi biết ta Si Trời thanh danh tội ra. Si Trời cũng không gì hơn cái này. Tiêu Lăng nhìn thoáng qua bộ ngực mình bên trên vết máu, mặc dù nói địa bình thản, nhưng nội tâm cũng chấn kinh vô song, hắn tựa hồ cũng thật lâu không có thụ thương. Tiêu Lăng ăn vào một giọt bất tử chân long dịch, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Tiêu Lăng thương thế tốt lên, hắn phục dụng chính là cái gì? Bất tử chân long dịch. Có người kinh hô lên. Thậm chí ngay cả bất tử chân long dịch loại vật này đều có, cái này trong chiến đấu nhưng là có tác dụng cực lớn a. Bất quá nghe đồn Si Trời cũng là có kinh khủng thủ đoạn. Tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Si Trời nhìn thấy Tiêu Lăng thương thế khôi phục lại, hừ lạnh một tiếng, trên bờ vai vết thương cũng tại lấy mắt thường tốc độ không ngừng khép lại. Tiêu Lăng hơi nheo mắt lại, Si Trời tuyệt đối là có một loại bí thuật, có thể nháy mắt khép lại vết thương. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Si Trời lạnh lùng nói, ngươi có thể khép lại vết thương, ta cũng có thể, ta xem là ngươi bất tử chân long dịch nhiều vẫn là của ta bí thuật cường đại. Tiêu Lăng cười nhạt nói, ta nhìn ngươi có thể khép lại bao nhiêu lần, ngươi khép lại một lần ta giết một lần, một mực đem ngươi giết chết mới thôi. Si Thiên nhãn thần huyết đỏ, quát lạnh nói, vậy liền nhìn ngươi có hay không cái này mệnh. Si Trời hét lớn một tiếng, chính là phóng tới Tiêu Lăng, khí thế so trước đó kinh khủng hơn, hắn đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tiêu Lăng thấy thế, trong lòng cảm khái, đây tuyệt đối là một cái đối thủ mạnh mẽ nhất, cho nên hắn nhất định phải chém giết đối thủ như vậy, đến chứng hắn nói. Tiêu Lăng thét dài một mặt, thiên đạo chi lực hung trào ra, trùng trùng điệp điệp như là sóng lớn tịch cuốn lại. Si Trời xông lên, máu búa bổ chạm, huyết quang đạo đạo, mỗi một kích đều làm người cảm thấy da đầu run lên. Tiêu Lăng tay trái nắm mâu, phải tay nắm lấy thông thiên truy, trường mâu không ngừng giết ra, tay phải thông thiên truy cũng liền phiên nện xuống. Hai kiện chí bảo thay phiên công kích, giết đến toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ. Si Trời không sợ hãi chút nào, trong lòng có một viên ta mạnh nhất tâm, đối mặt Tiêu Lăng hai kiện chí bảo, hắn chỉ càng đánh càng mạnh. Huyết quang trận trận, phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ thương khung vạn bên trong đều là một mảnh huyết quang, khiến người dùng mình. Tiêu Lăng tả hữu hai kiện chí bảo không ngừng giết ra, băng liệt thiên địa, đem huyết quang đều xé mở một lỗ hổng khổng lồ, lực lượng kinh khủng không ngừng chút xuống, đánh thẳng vào Si Trời. Hai người có qua có lại, tương xứng, để nhìn thấy người đều là lo lắng không thôi. Mặc kệ hôm nay ai thắng ai thua, cuộc chiến đấu này tuyệt đối là trước mắt đến nay trận chiến mạnh nhất, thật đáng sợ. Đây mới thực sự là cường giả, bọn hắn bất cứ người nào đều có thể chứng đạo, tương lai tuyệt đối có thể thành làm chúa tể nhân vật, đáng tiếc hôm nay muốn bị chém giết một cái. Tại thứ 9 thành trong đám người, Sơ Nguyên lặng lặng mà nhìn xem cuộc chiến đấu này, sắc mặt bình tĩnh, than nhẹ một tiếng nói, ngươi như bị giết, đó chính là vận mệnh tại đùa bỡn hết thảy. A Di Đà Phật. Vô Giới cũng xuất hiện tại thứ 9 thành, nhìn xem cuộc chiến đấu này, cũng vô pháp phán định đến cùng ai có thể cuối cùng sống sót. Phốc, phốc. Tiêu Lăng máu Si Trời đều là thụ thương rút lui, Tiêu Lăng ngực bị máu búa bổ tổn thương, mà Si Trời ngực phải bị trường mâu xuyên thủng, cánh tay cũng là bị thông thiên truy lệnh đến kinh mạch bạo liệt. Tiêu Lăng uống xong một ngụm cựu chuyển thiên mệnh nước, vết thương đang nhanh chóng khép lại, sau đó liền giết tới. Si Trời vận chuyển bí thuật, vết thương trên người cũng đang nhanh chóng khép lại, thét dài lấy phóng tới Tiêu Lăng, khiến người lại là như là hai viên cổ tinh đồng dạng đụng vào nhau, rung động chín tầng trời thập địa. Tiêu Lăng trường mâu cùng thông thiên truy tế xuất, giết đến thiên khung vững vàng rung động. Si Trời máu búa không ngừng tại thiên khung bên trong lóe ra, hai người đại chiến đã đến một cái gây cấn trạng thái, giằng co không dưới. Si Thiên trường khiếu không ngớt, máu búa vụ vụ, phách chạm xuống tới, một đầu to lớn hung thú lao nhanh mà ra. Cái này một con hung thú vô cùng khủng bố, khí tức kinh khủng cho Tiêu Lăng áp lực lớn. Tiêu Lăng thiên đạo chi lực điên cuồng càn quét mà ra, lực lượng cuồng bạo xung ra. Tiêu Lăng đấm ra một quyền, nhất thời thiên băng địa liệt, quét ngang bát hoang lục hợp. Với anh, lực lượng cuồng bạo đụng vào nhau, quả thực chính là tại hủy diệt thế giới. Si Trời hung thú gầm thét không ngớt, khí thế cuồn cuộn, vậy mà là trực tiếp đem Tiêu Lăng cho chấn bay ra ngoài. Tất cả mọi người tại thời khắc này trong lòng căng thẳng, đều là đang nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Lăng cứ như vậy bại sao? Si Thiên trường khiếu, toàn thân khí thế trùng thiên, lại là một búa phách chạm xuống dưới, một đầu càng cường đại hơn hung thú gào thét mà ra. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cường đại tuân lệnh người đứng xem đều kinh hồn táng đảm lực lượng. Hung thú gầm thét, nào về phía Tiêu Lăng. Ánh mắt châm xuống, ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng thiên đạo chi lực phun ra đến, thiên địa chấn động, mãnh liệt thiên đạo chi lực quanh ra, cùng hung thú đụng vào nhau, bốn phía thiên địa đều nổ tung lên, triệt để biến thành một mảnh đất hoang. Lần này, Tiêu Lăng ngăn cản được hung thú công kích, đem hung thú một quyền cho hoành sát. Tất cả mọi người trong lòng lần nữa khẽ động, cảm giác Tiêu Lăng cũng muốn bắt đầu chân chính ra sát chiêu. Cái này đều là ai a? Chiến đấu đến bây giờ đã rất khủng bố, vậy mà đều còn không có triệt để ra sát chiêu, cái này còn muốn hay không người sống rồi? Người so với người, so người chết. Si Thiên nhãn thần âm lãnh, lạnh như băng nói, từ giờ trở đi, chân chính giết chóc bắt đầu. Chương 1401, ta chính là nói. Đúng vậy, chân chính giết chóc bắt đầu. Tiêu Lăng cũng là sắc mặt lạnh lùng, chiến đấu đến cái này bên trong, hai người đều khó mà chém giết đối phương, vậy liền chỉ dùng xuất ra riêng phần mình át chủ bài đến. Một hồi đại chiến kinh thiên rốt cục muốn tới hồi cuối sao? Có người than nhẹ một tiếng, đây là đã quyết sinh tử thời khắc, không có người có thể bảo trì trấn định. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Si Trời toàn thân khí thế đang không ngừng mãnh liệt, tóc đen múa, áo bào rung động, cả người khí huyết đang sôi trào, toàn thân lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Si Trời đột nhiên thét dài một tiếng, một cỗ khiến người cảm thấy hai hùng khiếp vía khí tức đột nhiên xông ra, bao phủ toàn bộ thương khung. Si Trời khuôn mặt tại phát sinh lấy to lớn biến a, kia một đôi sừng dài không ngừng dài ra biến lớn. Ngay cả không tài hoa xuất chúng, biến thành một con hung thú dáng vẻ, toàn bộ thân thể cũng nhanh chóng tăng vọt, biến đến mức dị thường khôi ngô. Đây là chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phản tổ sao? Nghe nói, Si thần tộc huyết mạch bên trong có một loại thiên phú dị bẩm, đó chính là phản tổ. Nhưng là qua nhiều năm như vậy lấy, trừ Si thần tộc chúa tể bên ngoài, sợ là chỉ có Si Trời kế thừa loại này huyết mạch đi. Nghe nói, có được cái này một loại phản tổ năng lực Si thần tộc tộc nhân, đều là được trời xanh chiếu cố, có được so với bình thường người đều muốn lực lượng kinh khủng, là thượng thiên sủng nhi. Khó trách Si Trời tu luyện địa khủng bố như vậy, thì ra là thế. Si Thiên tướng cái này một loại thiên phú dị bẩm lưu tại cuối cùng trở thành đòn sát thủ, nhất định khủng bố vô song, không biết Tiêu Lăng lại như thế nào ứng đối. Tiêu Lăng nhìn xem Si trời biến hóa, trong lòng hơi động một chút, cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, cỗ khí tức này có một loại cảm giác nguy hiểm, uy hiếp được tính mạng của hắn. Tiêu Lăng ánh mắt nhất động, toàn thân thiên đạo chi lực không ngừng tuôn ra, hắn đem thể nội thức tỉnh kia một cỗ lực lượng bạo phát ra, toàn bộ thiên khung đều tại chấn động, đại đạo thiên âm truyền đến, chấn động thiên địa. Giữa thiên địa đại đạo đang không ngừng mãnh liệt, toàn bộ vây quanh Tiêu Lăng, các loại đạo âm đang hát vang, rất nhiều người đều cảm thấy tự thân nói tại ngao ngoe muốn động. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lực lượng của ta tại mình khôi phục, ngao ngoe muốn động? Có người kinh hô lên. Ta cũng thế, chẳng lẽ cùng này thiên âm có quan hệ? Đó là cái gì lực lượng? Chơi ạ, kia là nói, kia là giữa thiên địa các loại đạo tới, Tiêu Lăng làm sao có thể khống chế nhiều như vậy đại đạo? Ở đây có người bất khả tư nghị nói, thật đáng sợ, đây chính là Tiêu Lăng đòn sát thủ sao? Sơ Nguyên nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi động một chút, khóe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt tiêu dung, lẩm bẩm, ngươi cuối cùng vẫn là thức tỉnh, ngươi bản năng bị tỉnh lại. Tiêu Lăng sau lưng các loại đại đạo biến thành các loại đao quang kiếm ảnh, 18 loại vũ khí. Si Thiên nhãn thần kiên định, có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá khí. Một quyết thắng thua đi. Si trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn nhanh như điện chớp phóng tới Tiêu Lăng. Trong tay màu đúa tại đua tiếng, triệt để khôi phục, trực tiếp bổ về phía Tiêu Lăng. Một đạo huyết quang như một vầng huyết nguyệt, nhưng lại có khí tức tử vong đập vào mặt. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, sau lưng vô số đại đạo nói diện hóa đao thương kiếm ảnh nhanh chóng giết ra. Thiên địa vù vù rung động, từng đạo thiên âm truyền đến, toàn bộ thiên địa đều tại ông tác hưởng, liền ngay cả Si Thiên thể bên trong nói cũng có cảm ứng. Thiên địa triệt để biến sắc, phong vân rung động. Si trời trong lòng hơi động, áp chế trong cơ thể mình nói ngao ngoe muốn động. Rầm rầm rầm. Vô số đại đạo biến thành lực lượng tại cùng huyết quang đụng vào nhau, huyết quang dập tắt vô số công kích, mà huyết quang cũng là bị đại đạo ma diệt. Tiêu Lăng toàn thân tản ra một cỗ siêu nhiên khí tức, đây là bên trong đã vượt ra thiên địa khí tức, cả người đều phảng phất đã triệt để đã vượt ra thiên địa, cùng thiên địa tan hợp lại cùng nhau. Si trời cảm nhận được Tiêu Lăng dạng này khí thế, có một loại dự cảm xấu, lập tức đánh giết tới, lấy hắn lực lượng mạnh nhất chém xuống một đũa, huyết quang trùng thiên, lực lượng kinh khủng khó mà hình dung. Tại cái này một đũa phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy thiên địa này muốn bị triệt để chém thành hai khúc. Đối mặt dạng này một kích, Tiêu Lăng ánh mắt có chút ngưng lại, dám cảm thấy áp lực lớn, một kích này tất nhiên là kinh thế, tất nhiên là có thể muốn hắn mệnh. Tiêu Lăng hai tay vung bắt đầu chuyển động, giữa thiên địa tất cả nói đều đi theo hai tay của hắn du động, hóa thành. Giữa thiên địa, không giống nhau nói vậy mà tại vào thời khắc này toàn bộ tan hợp lại cùng nhau. Hội tụ thành một dòng suối nhỏ, một dòng sông, cuối cùng trở thành rộng lớn bát ngát biển cả. Tiêu Lăng cả người cùng cái này đại đạo hòa hợp nghe xong, hắn trở thành nói người thống trị, trưởng khống giả trong thiên địa tất cả đại đạo. Có thể nhiều như vậy, Tiêu Lăng chính là nói, nói chính là Tiêu Lăng. Mà đạo này chính là giữa thiên địa tất cả nói tên gọi chung, Thiên Chi Địa Đạo, vạn vật thẳng đến. Trong nháy mắt này, không có khí tức kinh khủng, không có kinh khủng sát chiêu, hết thể lộ ra rất bình tĩnh, cùng Si trời sát khí có khác biệt cực lớn. Tiêu Lăng cả người cùng nói dung hợp về sau, dùng nói ngưng tụ ra một cây trường mâu giết ra, thiên địa đang hát vang, thiên địa đại đạo đang cuộn trào mãnh liệt. Oanh! Tại va chạm một sát na kia, Si trời công kích nháy mắt phá diệt, tất cả mọi người đều thất kinh, không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia kinh khủng chẳng cảnh. Bọn hắn chỉ thấy được Tiêu Lăng tay cầm trường mâu liền xông tới, vỡ vụn huyết quang, thẳng hướng Si trời. Si Thiên nhãn ra nhảy lên, quả thực không cách nào tưởng tượng, công kích của mình vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền bị Tiêu Lăng cho nát, trong lòng của hắn kia một cỗ siêu cường tín niệm lập tức đánh mất không ít. Nhìn xem Tiêu Lăng đánh tới, Si Thiên trường thiếu, hắn không tin mình sẽ bại, không tin Tiêu Lăng sẽ cường đại như vậy. Si trời bổ ra máu bữa, ngay cả tiếp theo vung chạm, từng đạo huyết quang phách thiên cái địa mà tới. Nhưng mà, đối với người khác mà nói vô cùng kinh khủng công kích tại Tiêu Lăng trước mặt lại là như vậy miểu tiểu. Tất cả công kích gặp được Tiêu Lăng trường mâu về sau, đều là vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì Tiêu Lăng đột nhiên trở nên làm sao lợi hại? Tại sao ta cảm giác hắn không tại mảnh đất này ở giữa rồi? Đến cùng phát cái gì? Kia là nói lực lượng, Tiêu Lăng đã hóa đạo, cùng nói dung hợp, chân chính trên ý nghĩa làm được. Coi là lão giả kinh thán không thôi nói. Sơ Nguyên thấy cảnh này, khóe miệng có chút giơ lên, tốt một cái cùng nói dung hợp. Si Thiên trường thiếu, không ngừng chém giết, Tiêu Lăng tay cầm trường mâu một mâu đâm ra, một cỗ nhìn như bình thản mà có lực lượng kinh khủng càn quét mà ra. Oeng! Hai cỗ lực lượng va chạm, Si trời cả người đều chấn bay ra ngoài, tóc hai bù xù, lộ ra cực kỳ chật vật. Không có khả năng, ta làm sao lại thua? Si trời tóc hai bù xù, lắc đầu giận giống lên. Si trời lần nữa phóng tới Tiêu Lăng vẫn là một mâu đâm ra, đại đạo mãnh liệt, bao phủ Si trời. Phốc! Trường mâu xuyên thủng Si trời ngực, Si trời bay rất ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Trên ngực xuất hiện một cái độc lớn. Si Thiên trường thiếu lên, tóc hai bù xù, như là giống như điên, khép lại miệng vết thương của mình về sau, lại lần nữa thẳng hướng Tiêu Lăng. Máu đúa bổ chạm, cuồng bạo vô song, Si trời hiện tại mỗi một lần công kích đều là liều mạng một kích, muốn một kích liền chém giết Tiêu Lăng. Tiêu Lăng thần sắc bình tĩnh, trường mâu giết ra, lực lượng cuồng bạo càn quét thương khung, không có cái gì lực lượng có thể cùng đại đạo tranh hùng. Phốc. Si trời lồng ngực bạo liệt ra một cái cự đại lỗ máu, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Si trời bại, không có khả năng lại xoay người, triệt để bại. Có lão giả lắc đầu cảm thán nói, không có người nào là nói đối thủ. Si trời vậy mà liền dạng này thua, liền ngay cả Si thần tộc thiên phú dị năng đều không thể chống lại, Tiêu Lăng chẳng lẽ có thể cùng chúa tể chống lại sao? Ở đây tất cả mọi người đều là kinh hãi không thôi. A, Si trời gào lên, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, gầm thét ngay cả thiên đạo, ta Si thiên tài là người mạnh nhất, ta làm sao có thể thua? Tiêu Lăng một mâu giết ra, đại đạo mãnh liệt, biến thành một cỗ đáng sợ sát khí, phô thiên cái địa mà đến, triệt để bao phủ si trời. Si Thiên Tâm Kinh lập tức thi triển bí thuật, khép lại vết thương, giải hiệu lấy muốn xông ra đây hết thảy. Nhưng là tại nói bao phủ phía dưới, hắn căn bản là không xông ra được, liền ngay cả trong cơ thể hắn nói đều đang run rẩy. Phốc. Si trời thân thể rạn nứt ra, kém một chút liền muốn chia năm xẻ bảy. Hắn toàn thân áo bào bị máu tươi nhuộm đỏ, triệt để trở thành một cái huyết nhân. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể chiến thắng ta? Ta không phục. Si Thiên nộ giống liên tục. Ta chính là nói. Tiêu Lăng thanh âm bình tĩnh. Ngươi chính là nói. Si trời sửng sốt, ngươi chính là nói. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại là nói? Ta chính là nói. Tiêu Lăng thanh âm đã bình tĩnh, giữa thiên địa tất cả nói đều quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Si trời sắc mặt tái nhợt, tín niệm của hắn triệt để bị Tiêu Lăng đánh sụp. Tiêu Lăng nhìn qua Si trời, cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn đã chiến bại Si trời đạo tâm đã ma diệt, coi như không giết hắn, về sau cũng là một tên phế nhân, làm gì đang cùng một tên phế nhân so đo. Tiêu Lăng đứng tại chỗ, không hề động. Cái này một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, lại cảm thấy rất lạ lẫm. Giữa thiên địa đại đạo đều vây quanh hắn, hắn thành nói trung tâm, hắn chính là đạo chúa tể, là vạn vật chúa tể. Hắn đang làm cái gì? Vì cái gì không giết Si trời? Có người nhìn xem Tiêu Lăng thế mà không có động tĩnh, không khỏi hiếu kỳ nói: Si trời đã mất đi đạo tâm, tương lai không có khả năng lại có tiến bộ, giết hay không hắn đều giống nhau. Có người thấy rõ ràng Tiêu Lăng ý nghĩ nói: Một trận chiến này vậy mà liền dạng này kết thúc, Tiêu Lăng thực tế là quá khủng bố, hắn vậy mà cùng đạo hữu lấy dạng này liên hệ. Tại thời khắc này, thiên địa tựa hồ yên tĩnh trở lại, chỉ có mấy người đang nghị luận. Tiêu Lăng đắm chìm trong dạng này một loại trạng thái bên trong, trong đầu của hắn lóe ra rất nhiều hình tượng. Hắn nhìn thấy rất nhiều, qua thật lâu Tiêu Lăng mới mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía thứ chín thành, rơi vào Sơ Nguyên trên thân. Sơ Nguyên khỏe miệng có chút giơ lên, Tiêu Lăng một bước phóng ra, phảng phất nháy mắt ngàn năm, đi tới Sơ Nguyên trước mặt. Ta là ai? Ngươi là ai? Tiêu Lăng thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi không phải đã nói sao? Ngươi là nói. Sơ Nguyên nhàn nhạt cười nói. Ngươi đã sớm biết. Tiêu Lăng nói. Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, ngươi bây giờ đều biết. Sơ Nguyên cười nói. Ngươi là thiên địa cây. Tiêu Lăng nhìn xem Sơ Nguyên. Chương 1402, thăng hoa. Nói cực điểm. Sơ Nguyên không thể phủ nhận cười cười, cốc thân bất tử, là huyền tẫn chi môn, là thiên địa cây. Tiêu Lăng lần nữa nghe nói câu nói này, cảm giác hoàn toàn không giống, trong lòng hơi động, phảng phất nháy mắt 10.000 năm, trở về quá khứ. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh tại hư giữa không trung, cả người toàn thân đại đạo chảy xuôi, tất cả nói tại thời khắc này đều là hắn nói, hắn chính là vạn vật nói. Tất cả mọi người đều là cực kỳ ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Lăng, không biết vì sao Tiêu Lăng sẽ trở nên như thế. Tiêu Lăng nam tử trước mặt là ai? Đại ca làm sao rồi? Tựa hồ triệt để ngộ đạo rồi. Du Thiên Minh kinh nghi nói. Không biết, ta chỉ biết đại ca hiện tại rất mạnh, mạnh phi thường. Lâm Phàm lắc đầu, cực kỳ khẳng định nói. Tiêu Lăng chẳng lẽ là triệt để ngộ đạo sao? Hay là một trận chiến này đối với hắn thu hoạch rất lớn? Tại sao ta cảm giác hắn có chút hư vô mờ mịt, liền thật giống như hai chúng ta nói, rất không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Lăng, đều cảm giác cực kỳ huyền diệu. Tiêu Lăng trong đầu hiện ra nhất nguyên thủy hình tượng, một vài bức hình tượng khiến người có thể thấy rõ ràng, ghi chép hắn từ lâu đến, đi hướng phương nào hết thảy. Thái sơ thiên giới, thiên địa bản nguyên hết thảy vạn vật bắt đầu, hết thảy đều là bắt đầu từ nơi này, bởi vì cái này bên trong có đạo tồn tại. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật từ nói sở sinh, mà Tiêu Lăng bản thể chính là Thái Sơ Thiên Giới nói. Chuẩn xác mà nói, là nói chỗ thai nghén chi linh, cũng là nói nhất cực hạn thể hiện. Mấy trăm vạn năm trước, tạo hóa chúa tể, vạn yêu chi tổ đám người đi tới Thái Sơ Thiên Giới, nói chính là tại về sau rời đi Thái Sơ Thiên Giới. Rời đi Thái Sơ Thiên Giới nói, giống như cô hồn dã quỷ, cũng không có ngưng tụ thành hình, mà là một cái bóng mờ, tại dưới cơ duyên xảo hợp, đầu nhập vào đại địa trong lòng, lấy đại địa chi tâm làm ký thác, đắc ý an định lại, nhưng cũng cuối cùng mất đi bản tâm, quên mình là ai. Vô số tuế nguyệt đến nay, cho tới bây giờ, Tiêu Lăng thực lực không ngừng tăng lên về sau, mới từ thức tỉnh bộ phân ký ức. Nhưng mà, một trận chiến này khiến Tiêu Lăng triệt để ngộ đạo, triệt để thức tỉnh trí nhớ của mình. Tiêu Lăng tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong, cả người nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại, đây chính là nói chỗ phương thức tồn tại. Mà Tiêu Lăng cũng rốt cuộc minh bạch, mình vì sao đang sáng tạo đạo thời điểm, sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, mình lại được xưng là thiên đạo. Thiên chi nói, thiên địa đại đạo. Bởi vì hắn là đạo chi bản nguyên, cho nên mới diễn sinh rất nhiều nói. Tiêu Lăng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, 3 ngày quá khứ, cũng đều không có bất cứ động tĩnh gì. Có người tại cái này bên trong nhìn 3 ngày, có người cũng sớm đã không còn chú ý, đi chú ý thành thứ 10 tin tức đi. Mà Du Thiên Minh mấy người cùng bốn thần thú bọn người gặp mặt, Hàn Huyên thật lâu, lại cũng không hề rời đi, tại cái này trong lặng lẽ thủ hộ lấy. Sơ Nguyên cũng đứng ở chỗ này lấy, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Lăng ở bên trong biến hóa, Tiêu Lăng đang thăng hoa, giống như là một đầu cự long tại từ từ thức tỉnh. Tại Tiêu Lăng lặng im trong lúc đó bên trong, thành thứ 10 trên không chúa tể không ngừng hiện hóa ra đạo thân, đã trọn vẹn xuất hiện 13 tên chúa tể, mỗi một cái chúa tể đều cắt cứ một phương, lại cũng không có cái gì động tĩnh lớn, tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt nửa tháng quá khứ. Tiêu Lăng toàn thân y nguyên chạy xuôi đại đạo, phản phất hắn trong lúc phất tay đều là nói vật chuyện. Tiêu Lăng đột nhiên mở mắt, trong mắt cũng không có cái gì rất khí tức cường đại, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nội tâm đạt tới một loại cực kỳ bình thản trạng thái. Tiêu Lăng một bước phóng ra, toàn bộ thiên địa đại đạo đều tại căn bản vận động, đại đạo thiên âm đang hát vang, thứ 9 trên thành không cũng là dị tượng không ngớt, là tất cả nói chỗ diễn hóa kỳ chân dị thú, đao quang kiếm ảnh. Mà Tiêu Lăng đứng ở trong hư không, khiến người mãi mãi cũng nhìn không thấu, hư vô mờ mịt, cái này càng thêm làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Cái này quá bất khả tư nghị. chẳng lẽ hắn hiện tại đã đạt tới có thể cùng chúa tể tranh phong trạng thái sao? Đây không có khả năng, hắn căn bản cũng không phải là chúa tể, như thế nào cùng chúa tể tranh phong? Chúa tể chính là chúa tể, tại cường đại cựu chuyển thần đế cũng không thể là chúa tể đối thủ. Có người cực kỳ khẳng định nói, nhưng lần này hiển hóa đều chỉ là chúa tể đạo thân, uy lực cũng không có chúa tể cường đại, có lẽ Tiêu Lăng có thể tới liều mạng. Có người nói, nghe nói Bồ Đề chi tử cũng tới đến thứ 9 thành, nghe đồn hắn là có thể cùng chúa tể sánh ngang tồn tại, tựa hồ cùng Tiêu Lăng còn có chút quen thuộc. Có người đột nhiên nói, Bồ Đề chi tử, chẳng lẽ chính là cái kia cùng Tiêu Lăng huynh đệ cùng một chỗ hòa thượng? Có người kinh hãi không thôi. Hẳn là, có người đã từng nhìn thấy Bồ Đề chi tử xuất thủ, nhẹ nhàng phất một cái, liền có thể đem một tên cựu truyền thần đế đập bay. Quá khủng bố. Không ít người nghị luận lên. Thiên khung bên trong, Tiêu Lăng thu hồi tất cả khí tức, thiên địa dị tượng biến mất, cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Sơ Nguyên, nguyên lai một lần kia gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên. Tiêu Lăng nhìn xem Sơ Nguyên thản nhiên nói, ta chờ ngươi xuất hiện đã cùng vô số tuyết nguyệt, khi ngươi đạp tiến vào Huyền Tận Chi môn lúc, ta đã biết ngươi đến, ta có thể cảm ứng được khí tức của ngươi. Sơ Nguyên cười nhạt một tiếng, năm đó là ta quá tự đại, mới khiến cho Thái Sơ Thiên giới hỗn loạn tương mừng. Tiêu Lăng tự trách nói, bây giờ những chúa tể này hiển hóa, sợ là chỉ vì một sự kiện. Sơ Nguyên nhìn về phía thành thứ 10 nói. Tiêu Lăng nhìn về phía thành thứ 10, khẽ gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch là vì cái gì. Du Thiên Minh mấy người ở một bên nghe được mơ mơ hồ hồ địa, hoàn toàn không biết Tiêu Lăng cùng Sơ Nguyên đang nói cái gì. Nhưng là có một chút bọn hắn minh bạch, Tiêu Lăng chân chính trên ý nghĩa đời thứ nhất, tuyệt đối là tại Thái Sơ Thiên giới. Ta chính là nói. Tiêu Lăng tựa hồ nhìn ra Du Thiên Minh mấy người nghi hoặc, cười nhạt nói, mà ta chính là Thiên Địa Cây. Sơ Nguyên cũng là cười nói, cái này vừa nói, Du Thiên Minh bọn người cùng bốn thần thú đều là kinh dị không thôi. Bọn hắn tiến vào Huyền Tận Chi môn tìm kiếm nói cùng Thiên Địa Cây, lại không nghĩ tới, nói một mực liền ở bên cạnh họ, mà Thiên Địa Cây hiện tại cũng tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn giống như là tại giống như nằm mơ, hoàn toàn là khó mà tin được đây hết thảy. Ta sát, bóp ta làm gì? Lâm Phàm hung hăng bấm một cái mập mạp đau đến lớn mắng lên. Còn biết đau nhức, chúng ta không biết đang nằm mơ. Lâm Phàm vẫn là không thể tin được nói. Khó trách đại ca có thể cùng nói dung hợp, có thể truyền lực thiên đạo, có thể làm được thường nhân làm không được sự tình, cái này không phải là không có nguyên nhân. Du Thiên Minh triệt để minh bạch. Mấy ca, hiện tại nói cùng Thiên Địa Cây đều tại cái này bên trong, chúng ta có phải là muốn thành chúa tể rồi? Mập mạp tà ác cười nói. Nói đúng a, đại ca, cắt một miếng thịt xuống đây đi, để chúng ta thành làm chúa tể đi. Lâm Phàm không tim không phổi nói. Nói cái gì đó? Làm sao có thể muốn đại ca thịt, Thiên Địa Cây huynh đệ, cái phiền toái này ngươi. Du Thiên Minh một mặt thành khẩn nói. Sơ Nguyên cười nói, ngươi cảm thấy ta có thể chứ? Chúng ta đều không phải chúa tể, như thế nào để các ngươi thành làm chúa tể? Kia nói thế nào đến nói cùng Thiên Địa Cây liền có thể thành làm chúa tể? Tiêu Giao một mặt nghi ngờ nói, đích thật là đạt được nói cùng Thiên Địa Cây liền có thể thành làm chúa tể, nhưng nó ý tứ chân chính đạt được thiên địa tán thành mới được, nếu là không có đạt được, coi như ta bị các ngươi ăn cũng vô dụng. Sơ Nguyên cười nói, chúng ta như thế ưu tú, chẳng lẽ không có bị thiên địa tán thành sao? Mập mạp đại ngôn bất tầm nói. Mập mạp chết bẩm, ngươi cái kia bên trong ưu tú, nếu không phải Tiêu Lăng ca mang ngươi lên đường, ngươi bây giờ hay là một cái giả đạo sĩ đâu? Lăng Tuyết Kỳ tức giận nói, xin nhờ, ta là cựu thải loan vượng a, cũng là thiên sinh địa dưỡng a. Mập mạp một mặt ngạo nghễ nói, gà béo một con còn rõ ràng. Giả Thiên tức giận nói, lần này có cơ hội thành đạo, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc. Sơ Nguyên thản nhiên nói, cơ hội gì? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó các ngươi liền biết. Sơ Nguyên một mặt nghiêm trang nói, mọi người một trận xem thường. Cái gì thiên cơ bất khả lộ, không muốn làm cho cùng cái thần côn đồng dạng, bản gia ta năm đó cũng là như thế lắc lư người khác, cũng liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không nói. Mập mạp tức giận nói, chẳng lẽ nói sẽ còn thiên lôi đánh xuống? Kiếm Thu cũng mắt trợn trắng nói, ta nhìn ngươi chính là cố tình nhử. Tiêu Giao nói, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện thoải mái nhanh một chút nha, ta nhưng là thuần gia môn. Giả Thiên Hào tức giận nói, không thể nói chính là không thể nói, thiên cơ bất khả lộ. Sơ Nguyên ý nguyên không chịu nói rõ. Tốt ta, nếu không phải nhìn ngươi thực lực cường đại, ta rất muốn đánh ngươi. Du Thiên Minh ánh mắt hung ác nói, nói đến chúng ta tâm khảm bên trong đi. Mập mạp hung tợn nhìn chằm chằm Sơ Nguyên. Tốt, không nên áo, thiên cơ bất khả lộ. Tiêu Lăng cười nói, hiện tại các đại chúa tể đều đang chờ cơ hội này đâu. Chúa tể muốn cơ hội này làm gì? Bọn hắn đã là chúa tể. Lăng Điểm nghi ngờ nói, chúa tể cũng không phải là thiên địa người mạnh nhất. Sơ Nguyên đạo, bọn hắn muốn trở thành chí tôn thần đế. Sơ Nguyên kiểu nói này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Chỉ có như vậy mới có thể để bọn hắn hiển hóa, bất quá bây giờ bọn hắn cũng còn chỉ có thể hiển hóa đạo thân, dùng đạo thân đến tìm hiểu, chân thân sợ là tại không lâu sau đó cũng sẽ triệt để giáng lâm. Tiêu Lăng nói, chân thân giáng lâm, vậy chúng ta còn có cái dám cơ hội a? Mập mạp im lặng nói, bọn hắn là vì chí tôn thần đế, ngươi là vì chỗ tể, các ngươi không có xung đột. Sơ Nguyên đạo, thành thứ 10 lúc nào mới có thể mở ra? Lăng Tuyết Kỳ tò mò hỏi. Có lẽ phải cùng tất cả chúa tể đạo thân toàn bộ hiển hóa đi. Tiêu Lăng nhìn qua thành thứ 10 trên không, hiện tại y nguyên còn có chúa tể hiển hóa, các loại dị tượng hiện hiện. Chúng ta ở chỗ này chờ, thành thứ 10 hiện đang sợ là đã một bản hỗn loạn, hay là đợi tại thứ 9 thành trói buộc một chút. Mập mạp một mặt hài lòng nói, tại thứ 9 thành, hiện tại ai dám cùng bọn hắn khiêu chiến, trừ phi là chán sống lệnh. Chúng ta còn có lao bằng hưu ở chỗ này đây, là không phải muốn đi tính toán sổ sách rồi. Lăng Điểm trong mắt lấp lóe một vòng hàn quang nói. Tiêu Lăng trong lòng hơi động, nói, là nên đi tìm hiểu những chuyện này. Nếu như lúc trước không phải là bởi vì bọn hắn, hiện tại chúng ta sẽ còn thêm một cái huynh đệ, bút chướng này không tính không được. Kiếm Thu lạnh lùng nói. Chương 1403, chúa tể hiển thị rõ. 10 thành mở. Tiêu Lăng mang theo huynh đệ mấy người, hành tẩu tại thứ 9 thành trên đường cái, tất cả mọi người ghé mắt. Viêm Hoàng đại đế, Hạo Hy đại đế. Du Thiên Minh giống lớn một tiếng, thanh âm chấn động thứ 9 thành. Tiêu Lăng muốn làm gì? Có người kinh ngạc nói. Nhìn xem khí thế, hẳn là trả thù đi. Có người suy đoán, nên đến rốt cục vẫn là đến. Viêm Hoàng đại đế thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Hạo Hy đại đế sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tung hoành tạo hóa thần địa, không nghĩ tới tại cái này bên trong sẽ phải đón về chúa tể một khắc này vậy mà là muốn dừng bước nơi này. Viêm Hoàng đại đế cùng Hạo Hy đại đế xuất hiện tại trên đường cái, hai người thần sắc bình tĩnh, đến lúc này, bọn hắn chỉ có thể nhận mệnh. Phong thủy luân chuyển a, năm đó các ngươi tiện tay liền có thể bóp chết chúng ta, hiện tại ta một cái tay liền có thể đem các ngươi bóp chết. Mập mạp lên không nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi. Viêm Hoàng đại đế không muốn nói thêm cái gì. Một cái tiểu nhân hèn hạ hiện tại cũng bắt đầu giả thành hán tử rồi. Tiêu Dao khinh bị nói, năm đó đại ca chém giết ma đế, vì thiên hạ thương sinh mà chiến, đến cuối cùng các ngươi lại qua sông đoạt cầu, còn phải Chu Tiên vẫn lạc, thù này ta đã áp chế thật lâu. Kiếm Thu mắt bên trong kiếm quang lấp lóe, cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp chạm bọn hắn. Lâm Phàm trong mắt sát ý trùng thiên. Tiêu Lăng than nhẹ một tiếng, Chu Tiên chết được đích thật là quá oan, nếu là không Viêm Hoàng đại đế đủ kiểu cản trở, Chu Tiên liền sẽ không vì cứu hắn mà chết. Đem bọn hắn phế đi. Tiêu Lăng xoay người lại, không muốn nói thêm cái gì, để cho ta tới đi. Giá Tiên lúc này tâm tư cẩn thận, tựa hồ nhìn ra cái gì, trực tiếp là đoạt trước một bước, một quyền hoành sát đi lên. Viêm Hoàng đại đế cùng Hạo Hy đại đế biến sắc, đều là tản mát ra khí tức cường đại, nhưng là hắn cố khí tức này tại Giá Tiên xem ra, là yếu như vậy tiểu. Bành! Bành! Viêm Hoàng đại đế cùng Hạo Hy đại đế bị một quyền đánh bay ra ngoài, hai người hoàn toàn không phải Giá Tiên đối thủ. Giá Tiên xuất thủ cũng rất có chừng mực, đã không để bọn hắn chết, như vậy một quyền này liền trực tiếp đem Viêm Hoàng đại đế cùng Hạo Hy đại đế cảnh giới đánh cho ngã rơi xuống, xuống đến bắt chuyển thần đế, mà lại vĩnh viễn cũng không có khả năng tại tăng lên. Tại cái này một cái thế giới, bắt chuyển thần đế vậy thì tương đương với một tên phế nhân, vĩnh viễn không có khả năng có được tranh hùng khả năng. Sau 7 ngày, thành thứ 10 trên không dị tượng biến mất, cái này đại biểu cho tất cả chúa tể đạo thân đều đã hiển hóa. Chúa tể đều đã hiển hóa, thành thứ 10 cũng hẳn là muốn mở ra đi. Có cường giả suy đoán nói, thành thứ 10 mở ra. Đột nhiên, có người kinh hô lên. Cái gì? Thành thứ 10 mở ra rồi. Thành thứ 10 rốt cuộc mở. Tất cả mọi người đều là một trận kinh ngạc, mà khi biết thành thứ 10 thành cửa mở ra về sau, không ít cường giả đều là hướng phía thành thứ 10 tiến đến. Thành thứ 10 mở ra, bắt đầu. Sơ Nguyên than nhẹ một tiếng nói, chúng ta cũng đi qua đi. Tiêu Lăng thản nhiên nói, một đoàn người đều là theo chân thứ 9 thành cường giả chạy tới thành thứ 10. Nguyên bản kín người hết chỗ thứ 9 thành, hiện tại mấy có lẽ đã không. Vô số cường giả như là đại bộ đội đồng dạng hướng phía thành thứ 10 mà đi, trùng trùng điệp điệp, khí thế phi phàm. Đảo mắt 10 ngày, mọi người liền đã lục tiếp theo đi tới thành thứ 10 cửa chính. Khi mọi người đổi tới thành thứ 10 về sau, chính là cảm thấy một cỗ khí tức cường đại trong thành phun trào, không ít người trong lòng run rẩy, đều có một loại muốn cúng bái xúc động. Tiêu Lăng cùng Sơ Nguyên nhìn xem thành thứ 10, cảm nhận được thành thứ 10 bên trong khí tức cũng đều là động dung. Trong này tụ tập 18 tên chúa tể đạo thân, làm sao không khủng bố? Tất cả mọi người không được đi vào thành thứ 10, người vi phạm, giết chết bất luận tội. Đột nhiên, ở trên thành lầu một tên người mặc hoàng kim áo giáp nam tử xuất hiện, lạnh lùng nói. Nghe tới một câu nói kia, tất cả mọi người xôn xao. Vì cái gì không để đi vào? Có người lớn tiếng hỏi. Đây là chúa tể mệnh lệnh, kẻ trái lệnh, giết. Thành trên miệng hoàng kim áo giáp nam tử lạnh lùng nói. Cái này vậy mà là chúa tể mệnh lệnh, vì sao không để chúng ta đi vào? Không ít người bất mãn trong lòng, nhưng lại không dám vi phạm chúa tể mệnh lệnh. Vậy ta cũng muốn xem thử xem, ai có thể giết ta. Tiêu Lăng bước ra một bước, đại đạo đi theo, hướng phía thành thứ 10 đại môn đi đi. Ngươi là đang gây hấn chúa tể uy nghiêm, quả thực là muốn chết. Hoàng kim áo giáp nam tử nổi giận nói. Thật sự là ồn ào. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, đại thủ hướng phía thành trên miệng một chảo, thiên địa đại đạo lập tức hình thành một cái lồng giam, đem hoàng kim nam tử cho khâu lên, lập tức kéo một cái, hoàng kim áo giáp nam tử bắt đầu từ trên cổng thành ngã xuống. Ngươi đây là đang muốn chết. Hoàng kim áo giáp nam tử giận dữ, hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng cũng dám động thủ với hắn. Phúc. Tại hoàng kim áo giáp nam tử thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ thân thể đều bạo liệt ra. Ở đây tất cả mọi người đều là kinh hãi không thôi, đây chính là thành thứ 10 đại thống linh a, cứ như vậy nói giết liền giết rồi. Tiêu Lăng thật sự là quá cường thế. Người ta có thực lực này, không có cách nào a. Tại mọi người nghị luận bên trong, Sơn Nguyên cùng Du Thiên Minh mấy người cũng đều đi hướng thành thứ 10 cửa thành. Nhưng mà, tại thời khắc này, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thành thứ 10 trong cửa thành truyền đến, khiến không ít người trong lòng run rẩy. Đây là một cỗ kinh khủng uy nghiêm, ép tới tất cả mọi người sắp ngạt thở. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, toàn thân đại đạo phun trào, khuyết tán ra đến, đem đây hết thể uy áp đều xông mở, lạnh lùng nói, các ngươi chỉ là hiển hóa đạo thân mà thôi, còn ngăn không được ta. Dám khiêu khích chúa tể uy nghiêm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, khiến người cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Vậy ngươi có thể thử một lần. Tiêu Lăng kế tiếp theo hướng phía trước đi đến. Du Thiên Minh mấy trong lòng người mặc dù cũng đều đang run rẩy, nhưng là tại Tiêu Lăng che chở cho, bọn hắn còn có thể tiếp tục hướng phía trước. Oeng. Đột nhiên, một hai bàn tay to đập đi qua, tản ra vô song lực lượng kinh khủng, cả cái cửa thành đều đang run lên bần bật, kém một chút đổ sụp. Tiêu Lăng tóc đen phi dương, hai tay chắp sau lưng, hừ lạnh một tiếng, giữa thiên địa tất cả nói toàn bộ hiện hóa, hóa thành từng đạo kinh khủng kiếm khí trùng sát đi lên. Ầm ầm. Kiếm khí giết ra, đại đạo cộng minh, kia một hai bàn tay to bị phấn vỡ đi ra. Tiêu Lăng bước chân cũng đều không có dừng lại một chút, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là còn có người muốn xuất thủ, ta không ngại đem hắn đạo thân đánh tan, để các ngươi toi công bận rộn một trận. Ngươi là ai? Thành thứ 10 bên trong có người quát hỏi. Nói. Tiêu Lăng chỉ nói một chữ, cái này một con mới ra, thiên địa run rẩy, đại đạo cộng minh, thứ 10 người bên trong thành thể nội nói tựa hồ cũng muốn vô cùng sống động. Nói. Thành thứ 10 bên trong phát ra tiếng than thở. Tiêu Lăng một đoàn người đã đi tiến vào thành thứ 10, thành thứ 10 trên đường cái không có bao nhiêu người đi lại, toàn bộ thành thứ 10 đều lộ ra cực kỳ điều hữu. Các lão bằng hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vô Giới thủ cầm Phật trượng, một tay lập ở trước ngực, đối phó giải thản như nói. Phật chủ. Một đạo thanh âm kinh ngạc nhớ tới. Tạo hóa, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Vô Giới cười nhạt nói. Không nghĩ tới ngươi lại còn còn sống. Kia một thanh âm có chút lánh mặt nói. Ta đã chết rồi, luân hồi vô số tuyến nguyệt, không so ngươi, ngươi y nguyên vẫn là ngươi. Vô Giới nhàn nhạt cảm thán nói. Ngươi bây giờ vẫn như cũ không phải chúa tể, ngươi vĩnh viễn cũng thành không được chúa tể. Kia một thanh âm khinh thường nói. A-di-đà Phật, ta đích xác không cách nào thành làm chúa tể, bởi vì ta không có thể trở thành chúa tể. Vô Giới niệm một câu Phật hiệu nói. Các ngươi không để mọi người tiến vào thành thứ 10 là ý gì? Sơ Nguyên chất vấn. Ngươi lại là người phương nào? Một thanh âm truyền đến. Thiên địa cây. Sơ Nguyên thản nhiên nói. Thiên địa cây. Ba chữ này có xúc động không ít người tiếng lòng, không nghĩ tới nghe đồn rằng thiên địa cây cùng nói đều là đi tới cái này bên trong. Những người kia có tư cách gì tiến vào thành thứ 10? Có một thanh âm truyền đến, tràn đầy uy nghiêm nói. Mỗi người đều có tư cách. Tiêu Lăng nói, vung tay lên, giữa thiên địa đại đạo phun trào, đem tất cả uy áp toàn bộ xua tan. Bọn hắn liền là chịu chết. Lại có một thanh âm truyền đến. Nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, có người coi như biết rõ sẽ chết cũng muốn đọ sức một đêm, không trải qua nguy hiểm, làm sao có thể có đại kỳ ngộ. Tiêu Lăng cười lạnh nói, ngươi muốn cùng chúng ta đối lập sao? Một thanh âm truyền đến, chất vấn. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Tiêu Lăng ngạo nghễ nói, tốt một cái đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi dù cho là nói, mang bọn ta chân thân giáng lâm, ngươi sẽ triệt để bị luyện hóa. Một thanh âm lạnh lùng nói, thật sao? Tại ngươi chân thân giáng lâm trước đó, ngươi đạo thân liền đã bị ta luyện hóa. Tiêu Lăng trong mắt chợt lóe sáng, đại thủ chính là hướng phía hư không bắt tới. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ hư giữa không trung bạo phát đi ra, một tiếng gầm thét truyền đến, ngươi đây là đang chọc giận ta. Ngươi đây tính toán là cái gì? Chọc giận ngươi lại như thế nào? Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, giữa thiên địa đại đạo đánh tới, hóa thành một thanh trường thương, giết tiến vào hư giữa không trung. Bành! Hư giữa không trung truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng vang, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện. Đây là một trên đầu mọc ra hoàng kim giác nam tử, thân hình cao lớn, toàn thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ngươi dám khiêu khích uy nghiêm của ta, hôm nay ta liền triệt để luyện hóa ngươi. Cái này hoàng kim giác nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay khổng lồ chụp lại. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, nói: "Hiện tại ta liền đem ngươi đạo thân hủy diệt, để ngươi triệt để mất đi một cơ hội này." Tiêu Lăng đại thủ nâng lên, đại đạo theo phong trào, hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo càn quét toàn bộ thiên địa. Tiêu Lăng một trường đánh ra, cùng Hoàng Kim Giác Nam tử đụng vào nhau, một cỗ mênh mông năng lượng trùng kích ra đến, thành thứ 10 bên trong kiến trúc đều tại trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Tiêu Lăng cả người cùng nói dung hợp, phóng tới Hoàng Kim Giác Nam tử. Hoàng Kim Giác Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt sát ý phong trào, như một đầu dữ tợn manh thú nhào về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng song quyền đánh ra, song quyền phía trên toàn bộ đều là thiên địa đại đạo. Thiên khung bên trong đại đạo của mình ầm ầm rung động. Hoàng Kim Giác Nam tử trong mắt nhật nguyệt luân chuyển, thét dài một tiếng, song quyền đánh ra. Hai người đụng vào nhau, trùng trùng điệp điệp khí tức trùng kích ra đến, liền liền tại thành thứ 10 bên ngoài cường giả đều không thể thừa nhận, có người trực tiếp bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Tiêu Lăng cùng Hoàng Kim Giác Nam tử đứng ở hư giữa không trung, đều là tản ra khiến người run rẩy khí tức, phảng phất hai tôn bất bại chiến thần. Chương 1404, chấn sát chúa tể. Thật đáng sợ, đây chính là chúa tể uy thế sao? Quá bất khả tư nghị. Thành thứ 10 bên ngoài cường giả đều là hãi hùng kết vía. Tiêu Lăng vậy mà thật sự có thể cùng chúa tể đạo thân ganh đua cao thấp, thực tế là mạnh lớn đến đáng sợ. Có cường giả kinh hô, một bộ chúa tể đạo thân mà thôi, còn không làm gì được ta. Nhìn ta như thế nào đưa người chân sát. Tiêu Lăng đôi mắt như cùng một chuôi kiếm, nổ bắn ra nhưng ám sát hết thảy quan mang. Cái này Kim Giác Nam tử chính là Kim Giác tộc chúa tể, tên là Trời Giác chúa tể, tại quá khứ trong năm tháng vô cùng cường đại. Bây giờ, hắn đạo thân cùng Tiêu Lăng liều mạng, nhưng cũng không có chiếm thượng phong, cái này khiến Trời Giác chúa tể trong lòng có chút tức giận. Ta sẽ đem ngươi sống sờ sờ luyện hóa. Trời Giác chúa tể quát lạnh nói liên tục. Vậy ta chấn sát ngươi. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, toàn thân đại đạo phun trào, trong lúc phất tay tất cả đại đạo đều sát khí lạnh thấu xương, dẫn ra ngày này giác chúa tể thể nội đại đạo. Trời giác chúa tể cảm thấy trong cơ thể mình đại đạo tại ngao ngoe muốn động, có một loại vô cùng sống động cảm giác. Trời giác chúa tể trong lòng hơi động, hắn biết rõ, Tiêu Lăng chính là nói, giữa thiên địa bất kỳ nói đều phải bị hắn áp chế, đây chính là Tiêu Lăng ưu thế lớn nhất. Chỉ cần là người tu luyện, ai không phải tại tu đạo. Chỉ cần là nói, liền sẽ không bị Tiêu Lăng áp chế, cho nên tất cả mọi người cùng Tiêu Lăng một trận chiến đều lại nhận nói áp chế. Nhưng cũng không ai có thể bỏ qua nói, kia trừ phi là muốn trở thành một phàm nhân, chỉ có thực lực vô cùng đáng sợ, như thế mới có thể thoát khỏi Tiêu Lăng áp chế. Trời giác chúa tể hét dài một tiếng, toàn thân khí thế trùng thiên, toàn bộ thành thứ 10 đều bao phủ tại một mảnh kinh khủng vẻ lo lắng bên trong. Dù Thiên Minh bọn người đều là rời khỏi thành thứ 10, tất cả mọi người xa xa tránh đi, trừ phi là có cùng chúa tể một trận chiến thực lực, nếu không ai đều không thể thừa nhận chiến đấu như vậy dư ba. Trời giác chúa tể nhanh chóng đánh tới, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, bàn tay khổng lồ chụp lại, khí thế ngập trời, thành thứ 10 ầm vang bạo liệt, một tòa cự đại cổ thành cứ như vậy sẽ triệt để phá hủy. Đây chính là chúa tể chân chính công kích, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tiêu Lăng ánh mắt ngưng lại, ngửa mặt lên trời gào thét, giữa thiên địa nói tại thời khắc này nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đôi to lớn nằm đấm, lạnh thấu xương sát khí ngút trời mà lên, tinh hà vỡ vụn, thương khung sụp đổ, liền ngay cả hư không đều xuất hiện vô số lỗ đen, khủng bố vô song. Hai trưởng đụng vào nhau, có như là sức mạnh như đại dương càn quét ra, đem toàn bộ thiên địa đều bao vào, vạn vật hủy diệt, thiên vũ bên trong hết thảy tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Đây chính là chúa tể một kích, thực tế là quá khủng bố, hơn nữa còn chỉ là đạo thân chiến lực. Nếu là bản thân đến đây, vậy sẽ đáng sợ cỡ nào? Có người hoàn toàn ngây người, cả người đều không thể bình tĩnh. Tiêu Lăng tóc đen phi dương, tất cả nói ở trên người hắn ngưng tụ thành một kiện chiến y, cả người kỳ thật chấn thiên, một ánh mắt liền có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Trời giác chúa tể cũng là như là một tôn đáng chết thần ma, pháp lực ngập trời, tựa hồ không có cái gì có thể cùng hắn chống lại. Tiêu Lăng khí thế, nguồn gốc từ tự tin của mình cùng không sợ, mà trời giác chúa tể khí thế, nguồn gốc từ hắn là một cái chúa tể, chỉ thế thôi. Tiêu Lăng bàn tay lớn vồ một cái, vạn đạo ngưng tụ thành một cây trường mâu, đây là một cây tính thực chất trường mâu, đại đạo ở phía trên không ngừng lưu động, tản ra ngập trời khí tức, nhiều lần chỉ cần hơi trao đảo một cái, liền có thể vỡ nát toàn bộ thế giới. Trời giác chúa tể trong tay thình lình thêm ra một cây lang nha bổng, căn này lang nha bổng phía trên khắc đầy vô số đại đạo, đây là trời giác chúa tể luyện chế một kiện tuyệt thế binh khí, nhưng so chí tôn trong nghĩa trang trí bảo phải cường đại vô số lần. Đương nhiên, cái này cũng không thể nào là trời giác chúa tể chân chính sử dụng tuyệt thế binh khí, nhiều nhất là một kiện hàng đái. Một bộ đạo thân không có khả năng mang theo người chân chính tuyệt thế binh khí mà tới. Tiêu Lăng thét dài, đạo y rung động, vô tận đại đạo giống như là đang vì hắn hộ tống. Tiêu Lăng nâng mâu giết ra, giữa thiên địa đại đạo đang cuộn trào mãnh liệt, kích thích ngàn tầng sóng lớn, tại vì công kích của hắn tăng thêm thanh thế. Cái này một cây từ vạn đạo ngưng tụ trường mâu, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tuyệt thế một kích, khiến người cảm giác được thể nội đại đạo đều đang run rẩy, hướng Tiêu Lăng xưng thần. Trời giác chúa tể giống lớn một tiếng, trong tay lang nha bổng bên trên đại đạo lóe sáng, triệt để bị kích sống lại, tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Lực lượng cùng bạo tại thời khắc này nháy mắt bạo phát đi ra, lang nha bổng nháy mắt đánh giết mà đến, cùng trường mâu đụng vào nhau. Tại thời khắc này, phản phất toàn bộ thế giới đều cấm chế xuống dưới. Ầm ầm, thiên khung triệt để nổ bể ra đến, từng đầu khe nứt to lớn tựa như từng đầu cự long tại thiên khung gào thét. Thành thứ 10 triệt để trở thành một vùng phế tích, hết thảy tất cả đều không còn tồn tại, hóa thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Đây chính là một kích này uy lực, không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ sự cường đại của hắn. Tiêu Lăng thanh thế to lớn, vạn đạo cùng vang lên, thiên khung đang không ngừng rung động. Hắn nâng mâu giết ra, đơn giản một kích, lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Trời giác chúa tể cũng là gầm thét, khí huyết quay cuồng, lang nha bổng hung hăng nện xuống, lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Hai người giết thiên hôn địa ám, trong hư không lưu lại từng đạo kinh khủng khe hở, từng cái lỗ đen hiện hiện, bọn hắn giết tiến vào lỗ đen, lại từ một cái khác trong lỗ đen giết ra. Phong lôi rung động, như là vạn mã buông đằng, giống như chống trận cùng vang lên, toàn bộ thiên khung đều tại sụp đổ, vũ trụ đều tại bị triệt để vỡ vụn. Phốc. Tiêu Lăng một mâu đem trời giác chúa tể bả vai xuyên thủng, máu me đầm địa. Trời giác chúa tể sắc mặt biến đổi lớn, tức giận rít gào lên, lang nha bổng thế công càng thêm hung ác. Oanh. Hai người đại chiến, hủy diệt phương viên mấy trăm ngàn bên trong thiên địa, chỗ đến đều là hóa thành tro tàn, cuối cùng bị đánh cho luôn xuống, trong khoảnh khắc diễn lại thương hải tang điền biến đổi lớn. Chúa tể thụ thương, Tiêu Lăng rốt cuộc mạnh cỡ nào, thật chẳng lẽ có thể cùng chúa tể chân thân một trận chiến sao? Có người nhìn thấy chúa tể máu nhuộm áo bào không khỏi kinh hãi không thôi. Cùng một trận chiến này so ra, trước đó Tiêu Lăng cùng Si Trời chiến đấu quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu a. Si Trời thua không oan a. Không ít người trong lòng cảm thán, gặp được dạng này một cái yêu nghiệt đối thủ, mặc ngươi mạnh hơn, ngươi cũng thua không nghi ngờ. Phúc. Tiêu Lăng lại là một mâu đâm ra, đem trời giác chúa tể ngực đâm xuyên, xuất hiện một cái lỗ máu, máu me đầm địa, bạch cốt sâm sâm. Chúa tể lại thủ thương. Có người kinh hô. A. Trời giác chúa tể gào lên, gầm thét không ngớt, cả người như là lên cơn điên, không ngừng thẳng hướng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng quát lạnh một tiếng, toàn thân đại đạo mãnh liệt, bộc phát ra khí thế khủng bố nhất, một mâu đâm ra, tất cả đại đạo đều ra chỉ tới. Đây là không cách nào nói rõ một kích, giữa thiên địa đại đạo đều đang không ngừng mãnh liệt, sát khí ngút trời, càng là có vô số đại đạo ngưng tụ thành các loại hung thú, đao quang kiếm ảnh thẳng hướng trời giác chúa tể. Oanh. Giang giác. Trời giác chúa tể lang nha bổng tại thời khắc này đều bị đánh nứt ra. Phúc. Trời giác chúa tể thân thể bị gọt đi một khối lớn, máu me đồng địa, máu vẩy thành thứ 10 trên không. A. Trời giác chúa tể tóc hai bù xù vô song, toàn thân giống như là một cái huyết nhân, chật vật không chịu nổi. Ta muốn giết ngươi. Trời giác chúa tể hai mắt đỏ như máu, hắn thân làm chúa tể, lúc nào chật vật như thế qua? Huống chi, hắn là bị một cái ngay cả chúa tể đều không phải người giết thành dạng này. Nếu là bị chúa tể giết chết, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Giết ta? Nhìn ta như thế nào đưa ngươi trấn sát luyện hóa? Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, trường mâu lại lần nữa giết ra. Sức mạnh đáng sợ dâng trào lên, tất cả nói đều hóa thành vô số khủng bố sát chiêu, trấn sát xuống tới. Trời giác chúa tể thể nội đại đạo cũng tại thời khắc này bị Tiêu Lăng áp chế gắt gao, Tiêu Lăng đại thủ nhô ra sức vồ một cái. Trời giác chúa tể thể nội nói, nháy mắt bị Tiêu Lăng cho rút ra. Phúc. Ở trong nháy mắt này, trời giác chúa tể thân thể triệt để bạo liệt ra, máu tươi như mưa, từ thương khung tung xuống. Tiêu Lăng rút ra đến trời giác chúa tể thể nội đại đạo chính là trời giác chúa tể đạo thân tinh hoa, mất đi nói, đạo thân chính là không còn tồn tại. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, lập tức là đem luyện hóa. T. Tất cả mọi người tại thời khắc này hít vào một ngụm khí lạnh, một tên chúa tể đạo thân lại bị luyện hóa, mà lại là toàn thắng. Ầm ầm. Thiên khung bên trong, dị tượng hiển hóa, một cỗ vô tận uy áp tung xuống, trời giác chúa tể tại trong bầu trời hiển hóa. Chúa tể uy áp khủng bố địa khiến vô số người run rẩy. Ngươi giết đạo của ta thân, khi ta chân thân giáng lâm thời điểm, nhất định phải đưa ngươi triệt để luyện hóa. Trời giác chúa tể chân thân tại thiên khung bên trong gầm thét. chờ ngươi chân thân giáng lâm, ta còn muốn diệt ngươi chân thân, ngươi liền tốt hưởng thụ tốt một đoạn này còn sống thời gian đi. Tiêu Lăng Trường Mâu giận chi thương khung, hăng hái, ánh mắt lăng lệ, vô địch thiên hạ. Ngươi chờ, ta tất sát ngươi. Trời giác chúa tể gào lên, từ từ biến mất tại thiên khung bên trong. Tiêu Lăng mái tóc đen suôn dài như thác nước, như là một cái cự phong sừng sững tại trong bầu trời, khiến người chiêm ngưỡng. Quá cường đại, sống sờ sờ ai trời giác chúa tể đạo thân cho diệt, liền xem như chúa tể khác sợ là cũng khó có thể làm được a. Có người sợ hãi thán nói, Tiêu Lăng đây là đang thay mình lập vị a, đáng tiếc, trời giác chúa tể làm cái này một cái quỷ xui xẻo. Bất kể như thế nào, hiện đang sợ là không có chúa tể dám chọc giận Tiêu Lăng, làm không cẩn thận cũng bị Tiêu Lăng luyện hóa, vậy bọn hắn lần này coi như phí sức. Thành thứ 10 đều không có, không biết những chúa tể này đến cùng là vì cái gì mà đến, đến lúc đó còn phải giáng lâm chân thân, 18 tên chúa tể chân thân giáng lâm, kia thiên địa này liền náo nhiệt. Không ít người nghị luận, mà trước đó còn có chút cao cao tại thượng nói chuyện chúa tể hiện tại cũng không có thanh âm. Bọn hắn lần này đến không phải vì cùng Tiêu Lăng một trận chiến, không đáng hiện tại đến chọc giận Tiêu Lăng, đến lúc đó được không bù mất, tôi công bận rộn một trận. Vạn yêu chi tổ, ra đi. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Lăng muốn dàn xếp ổn thỏa thời điểm, Tiêu Lăng lần nữa gầm thét một tiếng. Hắn lại muốn làm gì? Còn muốn giết chúa tể đạo thân không thành? Có người kinh ngạc. Bốn thần thú đều là giật mình, bọn hắn minh bạch Tiêu Lăng dụng ý, đây là muốn vì bọn họ bốn thần thú nhất tộc báo thù a. Chương 1405, trời sập. Vạn yêu chi tổ ở đâu? Tiêu Lăng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trùng thiên. Ầm ầm. Hư giữa không trung xuyên đến một tiếng vang thật lớn, hư không sụp đổ, một nói to lớn thân ảnh từ hư giữa không trung đi tới. Đây là một đầu thông cánh tay vượn, cùng Ngộ Thiên ngược lại là có chút tương tự, Tiêu Lăng thấy thế, trong lòng hơi động một chút, cái này không sẽ cùng thông cánh tay vượn nhất tộc có quan hệ đi. Vạn yêu chi tổ đôi mắt nổi lên một đạo huyết quang, thân thể khôi ngô lạnh lùng nói, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, đừng tưởng rằng ngươi chém giết trời rắc liền có thể cùng ta tranh phong. Tiêu Lăng cười lạnh nói, Vạn yêu chi tổ, ngươi nhưng từng nhớ được ngươi đã từng lấy thủ đoạn thiết huyết đem bốn thần thú cơ hồ cho diệt rồi. Bốn thần thú? Chính là mấy cái kia phế vật sao? Vạn yêu chi tổ khinh thường nói. Bốn thần thú nghe nói Vạn yêu chi tổ lời nói, lập tức phẫn nộ, bàn trời đứng ra nói, Vạn yêu chi tổ, ngươi giết ta bốn thần thú nhất tộc vô số tộc nhân, món nợ máu này, không đội trời chung. Nguyên lai ngươi đầu này lão long còn chưa chết. Trong thiên hạ, bên thắng làm vương kẻ thua làm giặc, ngươi không địch lại, cũng chỉ có thể bị giết, đây chính là mạng của các ngươi còn sống, hẳn là cảm tạ vận mệnh. Vạn yêu chi tổ cười lạnh nói. Vạn yêu chi tổ, lúc trước bốn thần thú đã để vị, ngươi lại muốn đem bốn thần thú đồ giết sạch, quả thực là hèn hạ vô sỉ, hôm nay, ta liền đem ngươi đạo thân diệt, ngày khác lại diệt ngươi chân thân. Tiêu Lăng nổi giận gầm lên một tiếng nói, "Rõng rạc, nhìn ta hôm nay như thế nào diệt ngươi?" Vạn yêu chi tổ thần sắc lạnh lùng nói, "Quên nói cho ngươi, ta kém một chút đưa ngươi thông cánh tay vượn nhất tộc toàn bộ chém giết, thật sự là đáng tiếc, muốn là lúc trước ta giống như ngươi nhẫn tâm liền tốt." Tiêu Lăng cười lạnh nói. Vạn yêu chi tổ sắc mặt đại biến, giữ tợn vô song, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chính là phóng tới Tiêu Lăng. "Giống!" Vạn yêu chi tổ gầm lên giận dữ, thiên băng địa liệt, to lớn nắm đấm vênh kích mà đến, lực lượng kinh khủng vỡ nát hết thảy. Tiêu Lăng trường mâu giết ra, vạn đạo xưng bá, hóa thành vô số kinh khủng công kích phô thiên cái địa đánh tới. Anh. Vô số lực lượng kinh khủng tại thời khắc này đụng vào nhau, giết đến toàn bộ thương khung đều triệt để vỡ vụn. Vạn yêu chi tổ tay cầm một thanh to lớn màu đen trường thương, một thương đâm đi qua, toàn bộ thiên địa đều phảng phất chỉ có một kích này tồn tại. Tiêu Lăng khí thế trùng thiên, có vạn đạo hộ pháp, cường thế địa áp chế vạn yêu chi tổ đại đạo, trường mâu giết ra, hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này ầm vang bạo phát đi ra, vạn yêu chi tổ cả người đều rút lui quá khứ, Tiêu Lăng khí huyết trùng thiên, lấy nói ép nói. Vạn yêu chi tổ sắc mặt biến đổi lớn, hắn vốn là một bộ đạo thân, hiện tại Tiêu Lăng cường thế như vậy áp chế, khiến cho hắn lực lượng căn bản là không có cách phát huy đến cực hạn. Tiêu Lăng thét dài, trường mâu giết ra, kinh khủng đạo lực bao phủ thiên địa, Vạn yêu chi tổ ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân lông tóc dựng đứng, cứng rắn như cương châm, mênh mông như sức mạnh như đại dương cuốn sạch lấy trời cao, trường thương giết ra, hủy diệt thiên địa. Ầm ầm. Một cỗ cường đại vĩ lực bạo phát đi ra, vạn vật đều hủy, không có gì có thể bảo tồn lại. Tiêu Lăng thực tế là quá khủng bố, chiến đấu lâu như vậy, lại còn có chiến lược như vậy. Có người kinh hãi nói. Tiêu Lăng là nói, hắn lực lượng căn bản là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, như thế nào lại mệt mỏi. Có người nói, Tiêu Lăng không ngừng đánh giết, kinh khủng nói như là hải dương tụ đến, nào về phía Vạn yêu chi tổ, Vạn yêu chi tổ một mực bị áp chế lấy, điên cuồng gào thét. Một bộ đạo thân mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, nhìn ta đưa ngươi luyện hóa. Tiêu Lăng giống to, công kích càng mãnh liệt hơn. Giang giác. Lực lượng kinh khủng đem Vạn yêu chi tổ trường thương cho chấn vỡ, hóa thành tam đoạn. Phúc. Tiêu Lăng trường mâu trùng sát ra, xuyên thủng Vạn yêu chi tổ ngực, hắn nửa người trực tiếp nổ tung, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. A. Vạn yêu chi tổ suy tàn, không cam tâm gào lên. Tiêu Lăng lấy nói áp chế lại, như đối phó trời giác chúa tể đồng dạng, đại thủ ra sức vồ một cái, đem Vạn yêu chi tổ thể nội đại đạo cho rút lấy ra ngoài. Phúc. Vạn yêu chi tổ thân thể bạo liệt ra, hóa thành một mảnh huyết vũ vãi xuống tới. Mọi người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, không có người có thể chấn định lại. Tiêu Lăng một mặt chém giết hai tên chúa tể đạo thần, cái này một cỗ chiến lực thực tế là quá khủng bố. Tiêu Lăng, ta nhất định sẽ chém giết ngươi. Thiên khung bên trong, Vạn yêu chi tổ hiển hóa, không ngừng gầm thét. Chờ ngươi xuống tới, cùng một chỗ đưa ngươi cùng trời giác chúa tể chạm. Tiêu Lăng vẫn là chỉ thiên gầm thét, khí thế trùng thiên không sợ hãi chút nào. Thiên khung yên tĩnh trở lại, Tiêu Lăng ánh mắt sắc bén, nhìn về phía hư giữa không trung. Hư giữa không trung mười mấy thân ảnh đều là khẽ giật mình, Tiêu Lăng biểu hiện ra ngoài cường thế, cũng làm bọn hắn bảo trì trầm mặc. Tiêu Lăng đã liên chạm hai tên chúa tể đạo thân, bọn hắn cứ việc thân làm chúa tể, hiện tại giáng lâm cũng là từ đạo thân mà thôi, cho nên cùng Tiêu Lăng chiến đấu, bọn hắn hay là rất thua thiệt. Tất cả chúa tể đều trầm mặt lại, Tiêu Lăng thu hồi khí tức, cả người cũng biến thành bình thường xuống dưới, hoàn toàn không có vừa rồi kia một loại khí thế. Ngươi hẳn là nhịn xuống, hiện tại thành thứ 10 hủy, chúng ta ở cái kia bên trong, chẳng lẽ muốn màn trời chiếu đất rồi? Sơ Nguyên cười nói. Nam tử hán đại trợ phu, trời làm chăn đất làm giường, rất tốt. Dã Thiên Hào tức giận nói. Dã nhân chính là dã nhân, có thể hay không giống người đồng dạng còn sống? Mập mạp trợn trắng mắt nói. Bọn hắn thành lập hư không, chúng ta cũng thành lập hư không, chờ đợi kia là thời khắc đến. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Sau đó, Tiêu Lăng tạo dựng một cái hư không thế giới, đám người bọn họ đều ở tại hư không thế giới bên trong chờ đợi. Còn lại cường giả đều là tại cái này một vùng phế tích bên trên chờ đợi lấy cái gì, kỳ thật chính bọn hắn cũng không biết. Thành thứ 10 bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy đều bình an vô sự, thẳng đến nửa tháng sau. Ầm ầm. Thiên khung bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là thiên khung nổ tung đồng dạng, kinh động tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chúa tể chân thân muốn giáng lâm sao? Có người kinh hô lên. Chúa tể chân thân thật muốn giáng lâm sao? Có người cũng nghi ngờ nói. Không có khả năng, hẳn là có chuyện gì muốn phát sinh. Cái này một thân tiếng vang truyền đến về sau, hư giữa không trung chính là có động tĩnh, 16 tên chúa tể đạo thân xuất hiện không trung, đều là ngửa đầu nhìn xem thương khung. Chúa tể chú ý, xem ra các chúa tể đều là vì cái này mà đến, đây rốt cuộc là cái gì? Có người kinh nghi nói. Có thể làm cho chúa tể chú ý chính là cái gì? Nhất định không thể coi thường. Rốt cuộc xuất hiện. Sơ Nguyên nhìn lấy thiên khung, tự lẩm bẩm. Ầm ầm. Thiên khung lần nữa vang lên, từng đạo theo tiếng vang chấn động đến không ít cường giả trái tim cũng phải nát nước, màng nhĩ đều đánh vỡ. Rốt cuộc đến, truyền thuyết là thật, cùng nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến. Một tên chúa tể vô song hưng phấn nói. Ha ha, lần này ai cùng ta tranh, tất phải giết. Một tên khác chúa tể cười to nói. Ken két. Đột nhiên, thiên khung bên trong xuất hiện một vết nứt, giống như một đầu cự long tại trong bầu trời ngao du. Ngay sau đó, cái này một vết nứt không ngừng mở rộng, có một vệt thần quang tung xuống, trùng trùng điệp điệp, thân là chấn động, khiến vô số trong lòng người run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì muốn xuất hiện rồi? Làm sao đáng sợ như thế? Đến, đến, ta cảm thấy khí tức thật là khủng bố. Nghe đồn quả nhiên là thật. Có chúa tể kích động kinh hô lên. Đến cùng là cái gì? Ầm ầm. Cái này một vệt thần quang tung xuống về sau, thiên cung kia một vết nứt càng thêm khủng bố, thần quang bao phủ toàn bộ thiên địa. Tại thời khắc này, trời đột nhiên sụp đổ xuống dưới, đây mới thực là trên ý nghĩa sụp đổ, băng liệt một khối lớn xuống tới. Ầm ầm. A. Trời sập lúc kia một cỗ kinh khủng uy áp ép tới không ít cường giả tại trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn huyết vụ, liền ngay cả cựu chuyển thần đế đều không thể may mắn thoát khỏi. A, không, chúa tể cứu ta. Ở đây tụ tập các cường giả đều là tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng vỡ ra, trời sập uy lực bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Không ít cường giả đều là nhanh chóng rút đi, nhưng hay là có người tại rút đi quá trình bên trong vỡ ra. Tiêu Lăng đem Dã Thiên, Du Thiên Minh bọn người bao phủ xuống dưới, Du Thiên Minh bọn người lúc này mới có thể ngăn cản được cỗ uy thế này, nếu không, bọn hắn cũng nhất định hóa thành một đoàn huyết vụ. Quá khủng bố. Thiên đô băng liệt, ngày này lên tới ngọn nguồn có cái gì? Mập mạp nuốt nước miếng một cái, quả thực không cách nào tưởng tượng. Trời sập nước một khối lớn, vô tận thần quang vại xuống đến, bao phủ phương viên mấy chục ngàn bên trong. Tại số trong vòng vạn dặm hết thảy đều phải thừa nhận kinh khủng uy áp. Ở đây các chúa tể cả đám đều vô cùng kích động, toàn thân run rẩy lên, từ bọn hắn ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được, ở trong đó có lấy bọn hắn tha thiết ước mơ đổ vật. Trời sập, xem ra không lâu, những chúa tể này chân thân đánh đến nơi, đây cũng là cơ hội của các ngươi, nếu như sau khi tiến vào đạt được đại kỳ ngộ, liền có thể trở thành chúa tể. Sơ Nguyên thản nhiên nói. Du Thiên Minh cùng trong lòng người khẽ giật mình, lập tức khó mà bình tĩnh. Bọn hắn có cơ hội thành làm chúa tể, tin tức như vậy làm sao nếu là còn có thể bình tĩnh trở lại, kia thật bọn hắn sớm liền trở thành chúa tể. Ha ha ha. Mãi mãi, lão tử cũng có thể thành chúa tể, đến lúc đó trên trời dưới đất, còn có ai có thể đối lão tử đại hống đại thiếu. Mập mạp ha ha phá lên cười, lại bắt đầu làm nằm mơ ban ngày, hoa nhi này không có cứu. Tiểu Giao tức giận nói, đây không phải nằm mơ ban ngày, đây là có thể thực hiện động, ha ha. Mập mạp đã thần trí không rõ. Cái này đích xác là một cái thế nhưng là thực hiện động, nhưng là liền nhìn các ngươi kỳ ngộ lớn không lớn. Sơ Nguyên cười nói. Nghe được câu này, mập mạp tâm lạnh một nửa, làm nửa ngày, không có 10 thành khả năng a. Sự tình gì cũng không thể hoàn toàn tuyệt đối. Sơ Nguyên đạo. Ta sát, hại lao tử cao hứng hụt một trận. Mập mạp khó chịu nói. Đã có chúa tể ngao ngoe muốn động, muốn xông đi vào. Tiêu Lăng nhìn lên bầu trời kia to lớn lỗ hổng nói. Để bọn hắn đi thôi, bên trong cái gì đều không rõ ràng, ai đi vào trước, ai tính nguy hiểm lại càng lớn. Sơ Nguyên cười lạnh nói. A Di Đà Phật. Vô giới niệm một câu Phật hiệu. Cái này tựa hồ là tại vì những chúa tể này nhóm mặc niệm. Ha ha, ta đi trước một bước. Một tên chúa tể kìm nén không được, cười lớn tiến vào thiếu trong miệng. Chương 1406, thần mộ. Mọi người nhìn thấy tên này chúa tể phóng tới lỗ hổng cũng đều là kìm nén không được, rối rít vào tới. Oen. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng sát khí phô thiên cái địa mà đến, hóa thành từng đạo khiến người cảm giác được hai hùng khiếp vía lực lượng nhào rết tới đây. A. Hướng ở phía trước tên kia chúa tể đứng nuôi chịu sào, bị kia một cỗ sát khí nhất thời rết đến vỡ nát, huyết vũ bay tán loạn. Đi theo phía sau hắn xông đi lên chúa tể đều là hãi hùng kiếp vía, muốn rút về đến, nhưng hết thảy đều đã muộn, kia một cỗ sát khí đánh tới, bọn hắn căn bản không có khả năng tránh thoát, đều là bạo liệt ra, hóa thành huyết vụ vậy rơi xuống. Còn lại chúa tể đều là sắc mặt tái nhợt, không còn dám kế tiếp theo xông đi lên. Thật đáng sợ, trong này đến cùng là cái gì? Ngay cả chúa tể đạo thân đều bị nháy mắt xóa bỏ. Du Thiên Minh mở to hai mắt nhìn, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trong này đúng đúng chí tôn thần đế lăng tẩm, chân chân chính chính thần mộ. Sơ Nguyên trong lòng cũng khó mà bình tĩnh nói, chí tôn thần đế lăng tẩm. Du Thiên Minh mấy người ngược lại hút miệng khí lạnh, trong lòng mãnh liệt nhảy lên, khó có thể tin. Khó trách tất cả chúa tể đều muốn trở về, nguyên lai là chí tôn thần đế lăng tẩm muốn xuất hiện. Lâm Phàm sợ hãi thán nói, bọn hắn là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì trở thành chí tôn thần đế, trong này có đồ vật gì có thể làm cho bọn hắn chí tôn thần đế? Mập mạp trong mắt tỏa hào quang rực rỡ nói, chí tôn thần đế lăng tẩm không thể coi thường, bên trong có rất nhiều tạo hóa, nghe đồn chí tôn thần đế đã từng lưu lại một chia vì chí tôn hy vọng, không biết là thật hay giả. Vô Giới một tay lập ở trước ngực nói, đích thật là chính, toàn bộ thiên địa thành lập tới nay, liền chỉ xuất hiện qua một tên chí tôn thần đế. Chí tôn thần đế thọ nguyên hầu như không còn thời điểm, đem mình táng tại hư giữa không trung, đồng thời lưu lại một phân vận may lớn, ai nếu là có thể đạt được chí tôn thần đế tán thành, liền có thể trở thành cái thứ hai chí tôn thần đế. Sơ Nguyên nhìn qua kia lỗ hổng, trong lòng lóe ra một vòng chờ mong nói, kia tạo hóa là cái gì? Lăng Tuyết Kỳ tò mò hỏi. Sơ Nguyên lắc đầu nói, ai cũng không biết đó là cái gì. Phía trước mấy tên chúa tể đạo thân bị xóa bỏ về sau, còn thừa lại 11 tên chúa tể không dám tùy tiện trước tiến vào. Cái này bên trong là chí tôn thần đế lăng tẩm, là cực kỳ thần thánh địa phương, bọn hắn nếu là tùy tiện xông vào, đó chính là đối chí tôn thần đế bất kính, sẽ gặp phải cực kỳ khủng bố đánh giết. Cái này một cỗ sát khí mạnh như vậy, chúng ta làm sao đi vào? Kiếm Thu nhíu mày một cái nói, đã chí tôn thần đế lưu cho hậu nhân đồ vật, chắc chắn sẽ không có thể không khiến người ta đi vào, có thể là thời cơ chưa tới mà thôi. Tiêu Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, lại cùng một cùng đi, chúng ta không nóng nảy, liền để những chúa tể kia đi đánh trận đầu đi. Sơ Nguyên khỏe miệng lộ ra một vòng tà tà tiêu dung. Tất cả mọi người rằng co tại không trung, từ kia to lớn thiếu trong miệng vẫn là không ngừng có sát khí đang cuộn trào, ai cũng không dám tới gần nơi này bên trong. Trong chớp mắt, một tháng thời gian lặng yên mà qua, to lớn thiếu trong miệng sát khí đang không ngừng trở thành nhạt. Sát khí đã kinh biến đến mức rất nhạt, cùng sát khí biến mất, chúng ta liền có thể đi vào. Một tên chúa tể có chút hưng phấn nói, không thể chủ quan, hay là cẩn thận là hơn. Một tên khác chúa tể bình tĩnh nói, lại qua nửa tháng, thiếu trong miệng sát khí đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu kém, dạng này một cỗ sát khí đối với chúa tể đạo thân đến nói, cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Trải qua nửa tháng chờ đợi, có chúa tể đã chờ đợi không được, chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí hướng phía lỗ hổng mà đi. Tại tới gần lỗ hổng thời điểm, tên này chúa tể tâm đã nhắc đến cổ họng, nhưng là đến cuối cùng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sát cơ. Tên này chúa tể dị thường hưng phấn, vội vàng là nhanh chóng tiến vào thiếu trong miệng. Cái khác chúa tể thấy cảnh ấy, đều là mừng rỡ trong lòng, tất cả đều nhanh chóng hướng về hướng thiếu trong miệng, chỉ sợ chậm một kia. 11 tên chúa tể nối đuôi nhau mà vào, tất cả đều tiến vào thiếu trong miệng. Chúng ta cũng đi vào. Tiêu Lăng trong mắt tràn ngập chờ mong, hướng phía lỗ hổng mà đi. Sơ Nguyên, Vô Giới, Giá Thiên, Du Thiên Minh bọn người đều là cùng một chỗ tiến vào thiếu trong miệng. Vừa tiến vào trong, cái này bên trong là một mảnh cực kỳ rộng lớn thiên địa, có núi có nước. Bất quá, nơi này khí tức cực kỳ cường đại, kia núi là tiên sơn, kia nước là thần thủy, hết thảy đều không phải bình thường độ vật. Khi Tiêu Lăng mấy người tiến vào thời điểm, đó là một chúa tể đã biến mất không thấy gì nữa, đều là phóng tới chỗ sâu. Tiêu Lăng mấy người cũng phóng tới phía trước, tại bọn hắn phía trước là một cái tiên sơn, tản ra một cô nhân luân chi khí. Cả ngọn núi phảng phất tựa như là một cái đại ấn trấn áp tại cái này bên trong, một khí thế bàng bạc phát ra, làm lòng người sinh vẻ kính sợ. Không hổ là chí tôn chúa tể lăng tẩm, quả nhiên là đừng không thể tưởng tượng nổi, nơi này hết thảy đều là như thế khủng bố. Giá Thiên nhìn xem ngọn tiên sơn kia, sợ hãi than phục nói: "Một đoàn người vượt qua tiên sơn, bọn hắn có thể cảm giác được tiên sơn tựa hồ hô hấp." Tại vượt qua tiên sơn về sau, đột nhiên truyền đến tiếng long ngâm, long chấn chính ngày. Là long, thái cổ long tộc. Du Thiên Minh sắc mặt kia nhìn nói: "Thái cổ long tộc vậy mà tại cái này bên trong?" "Không đúng, đây không phải còn sống thái cổ long tộc, đây chỉ là long thi mà thôi." Lâm Phàm đầu tiên là giật mình, tùy ý thở phào nhẹ nhõm nói: "Ngay cả chí tôn thần đế đều chết rồi, những này thái cổ long tộc lại làm sao có thể sống sót?" Giá Thiên thở dài một hơi nói: "Cái này thái cổ long tộc thật mạnh, sợ là cũng có chúa tể thực lực, chẳng lẽ là chí tôn thần đế tọa kỵ không thành?" Mập mạp suy đoán nói: "Đem cái này long thi luyện hóa, nói không chừng cũng có lợi ích to lớn." Sơ Nguyên nhìn xem kia to lớn long thi nói: "Chẳng lẽ có thể trở thành chúa tể?" Lăng Điểm trong lòng giật mình nói: "Cái này thật đúng là nói không chừng." Sơ Nguyên cười nhạt một cái nói: "Ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng lựa phỉnh ta nha." Mập mạp trong mắt cái gì nói kim quang, nhìn xem kia to lớn long thi nói: "Mấy người các ngươi một cái luyện hóa cỗ này long thi đi, có thể tăng lên đại lượng thực lực." Tiêu Lăng cười nhạt nói. Du Thiên Minh mấy người đều là nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu luyện hóa kia to lớn long thi. Cái này long thi mặc dù chết vô số tuyết nguyệt, nhưng vẫn là có bất lực lực lượng kinh khủng, muốn luyện hóa đều không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Lăng đem một cỗ kinh khủng đến lực lượng càn quét mà ra, bao phủ toàn bộ thái cổ long tộc thi thể. Du Thiên Minh mấy người nhanh chóng xúm lại bắt đầu, đều là buộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại trấn áp thái cổ long tộc khí thế, đồng thời từ từ luyện hóa. Tiêu Lăng nhìn xem Du Thiên Minh mấy người tại cái này bên trong luyện hóa thái cổ long tộc thi thể, chính là đánh ra một cái trận pháp cường đại, bao phủ bọn hắn. "Đi, chúng ta tiến về chỗ sâu." Tiêu Lăng cười nhạt nói. Tiêu Lăng, Vô Giới, Sơ Nguyên ba người tiếp tục tiến lên, bọn hắn lại lần nữa vượt qua một ngọn núi, cái này một ngọn núi nguy nga vô song, tản ra một cổ mãnh liệt khí thế. Đột nhiên, ở ngọn núi này nội bộ truyền đến từng tiếng đua tiếng thanh âm, phảng phất thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Tại cái này bên trong không chỉ có Tiêu Lăng ba người, còn có năm tên chúa tể đạo thân, năm người này đều là biến sắc, cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. "Oan." Đột nhiên, cả ngọn núi đều tại chấn động, một đạo đáng sợ trường hồng từ trong lòng núi vọt ra. Cái này một vệt cầu vồng căn bản không thể ngăn cản, trực tiếp là xuyên thủng một tên chúa tể thân thể, đem tên này chúa tể giết đến vỡ nát. Ở đây tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi, nhao nhao treo lên 12 phân tinh thần. Siêu. Đúng vào lúc này, trong lòng núi lần nữa giết ra một đạo kinh khủng lưu quang, cái này một cỗ lưu quang tốc độ nhanh chóng, quả thực khiến người liễu lưới. A, lại có một tên chúa tể thảm kêu ngút trời, toàn bộ thân thể đều đang nhanh chóng biến mất. Đây là chí tôn thần đế binh khí đang tiến hành công kích, chẳng lẽ tòa này trong lòng núi chí tôn thần đế binh khí? Có người vừa mừng vừa sợ lại sợ, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Chí tôn thần đế binh khí quả nhiên cường đại đến đáng sợ, căn bản không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Một tên chúa tể than nhẹ một tiếng nói, nếu như có thể đạt được chí tôn thần đế binh khí, chúa tể bên trong còn có ai có thể cùng đánh một trận? Có chúa tể hưng phấn nói, mấu chốt là phải có cái này mệnh tới bắt. Một tên khác chúa tể hừ lạnh nói, quá cường đại, chỉ là một đạo quang mang liền có thể xóa bỏ một tên chúa tể. Tiêu Lăng trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Món chí bảo này chúng ta còn không cách nào đạt được, chờ chúng ta đạt được chí tôn thần đế truyền thừa về sau, cái này chí bảo chính là thừa nhận chúng ta. Sơ Nguyên nói. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nói, phía trước hẳn là chí tôn thần đế lăng tẩm, không biết sẽ có như thế nào nguy hiểm. Tiêu Lăng mấy người một đường tiếp tục tiến lên, dọc theo con đường này bọn hắn vậy mà là gặp không ít nghe đồn rằng dị thú. Những này dị thú cực kỳ cường đại, mỗi một con dị thú đều có thể cùng chúa tể đạo thân đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu là mấy con dị thú cùng nhau vây công lời nói, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có 2-3 tên chúa tể bị dị thú xé rách thành mảnh vỡ, máu vẩy tại chỗ. Mà Tiêu Lăng mấy người cũng gặp phải mấy con dị thú, đều là liều đến một trận huyết chiến về sau, đem dị thú cho xóa bỏ. Tiêu Lăng mấy người tiếp tục tiến lên, đường xá về sau tràn ngập cho bên trong nguy hiểm. Trừ dị thú bên ngoài, còn có đột nhiên xuất hiện sát khí tập sát. Có một tên chúa tể chính là tại đường xá bên trong đột nhiên bị một đạo sát khí tập kích, phấn thân phải cốt. Không ai dám tại bất kỳ chỗ nào chủ quan, đều là cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng. Trải qua một phen buôn ba về sau, bọn hắn lại lần nữa xuất hiện một dãy núi trước mặt. Đây là một đầu to lớn sơn mạch, như một đầu thái cổ cự long nằm ngang, tản ra khí thế ngập trời, vô cùng khủng bố. Cái này bên trong chẳng lẽ chính là chí tôn thần đế lăng tẩm? Có chúa tể nhìn xem đầu này cường thế sơn mạch, trong lòng cả kinh nói, chí tôn thần đế lưu lại một phần truyền thừa, không biết ở đâu bên trong. Lần này ta nhất định phải đạt được cái này một phần truyền thừa, trở thành chí tôn chúa tể. Có chúa tể nắm chặt nắm đấm nói. Tiêu Lăng mấy người cũng đến cái này một dãy núi trước mặt, cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, trong lòng khẽ giật mình, suy đoán đây chính là chí tôn thần đế lăng tẩm. Chí tôn thần đế chẳng lẽ liền chôn giấu tại trong này? Tiêu Lăng nhìn xem cái này một dãy núi trong lòng khó mà bình tĩnh. Có lẽ như thế. Sơ Nguyên nhẹ gật đầu. A Di Đà Phật. Phải tranh thủ thời gian tìm tới chí tôn thần đế mai táng vị trí. Một tên chúa tể nói nhỏ một tiếng, vội vàng tìm tòi. Chương 1407, Lăng Tẩm băng liệt. Ở đây còn có 7 tên chúa tể đạo thân còn sống, đều là bắt đầu ở đầu này trên dãy núi tìm kiếm, nhìn xem cái kia bên trong càng giống là chí tôn thần đế Lăng Tẩm. Tiêu Lăng mấy người cũng không có luận động, Tiêu Lăng lấy tầm lòng chi thuật quan sát nơi này hình thức, trong lòng có một loại dự cảm xấu, nói liên tục, lập tức lui lại. Tiêu Lăng nói, lôi kéo Sơ Nguyên cùng Vô Giới nhanh chóng hướng phía đằng sau tối lui. Ầm ầm. Tại bọn hắn vừa mới rời khỏi về sau, cái này một dãy núi lập tức chấn động lên, đột nhiên nổ bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ phương viên ngàn bên trong, kia mấy tên chúa tể giật mình kêu lên, vội vàng phóng ra ngoài. Phúc. Đột nhiên, một nói kiếm khí vô hình phô thiên cái địa đánh tới, đem một tên chúa tể cho chém thành hai nửa. A. Một tên khác chúa tể kêu thảm một tiếng, thần công thân thể đều hóa thành huyết vũ, triệt để biến mất. Cái khác 5 tên chúa tể xông ra phạm vi công kích, toàn thân dùng mình, sắc mặt dị thường trắng bệnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao đột nhiên bộc phát ra cái này bên trong kinh khủng công kích? Một tên chúa tể trong lòng cực kỳ khó hiểu nói, chẳng lẽ chí tôn thần đế không thể khinh nhẫn? Có chúa tể kinh hãi nói. Tiêu Lăng lấy tầm long chi thuật nhìn về phía đầu này sơn mạch dưới mặt đất, cũng không có phát hiện cái gì lăng tẩm, cái này bên trong hẳn không phải là chí tôn thần đế lăng tẩm. Nhưng là, cái này bên trong lại tản ra dạng này khí thế kinh khủng, không phải chí tôn thần đế lăng tẩm, đó là cái gì? Cái này một dãy núi đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời, hai người cảm giác được tê cả da đầu. Ngao. Long ngâm, cái này vậy mà là tiếng long ngâm, chẳng lẽ cái này bên trong còn có còn sống thái cổ chân long? Có chúa tể nghe tới đạo này tiếng long ngâm, trong lòng kinh hãi không thôi nói. Trước đó chúng ta đã gặp một bộ sát rồng, chẳng lẽ cái này bên trong không chỉ một đầu thái cổ chân long sao? Một tên khác chúa tể mở to hai mắt nhìn nói. Nghe đồn, chí tôn thần đế đã từng dùng 9 đầu thái cổ chân long cho hắn kéo xe, mỗi một đầu thái cổ chân long đều có thể so chúa tể, đây chẳng lẽ là chân thực? Có chúa tể nói ra dạng này một đoạn bí mật. 9 đầu thái cổ chân long kéo xe. Tiêu Lăng trong lòng hơi động một chút, đây chẳng phải là nói cái này bên trong hết thảy có 9 đầu thái cổ chân long long thi? Chẳng lẽ còn có thái cổ chân long hoặc là? Không có khả năng, liền ngay cả chí tôn thần đế đều gánh không được tuế nguyệt trôi qua mà vẫn lạc, thái cổ chân long như thế nào lại còn sống sót? Có chúa tể khẳng định nói. Ngao. Lúc này, lại là một đạo long ngâm truyền đến, chấn thiên vang động, toàn bộ sơn mạch đều tại rung động dữ dội, giống như là muốn vỡ ra. Ầm ầm. To lớn sơn mạch đang rung dậy, từng khối trăm trượng lớn cự thạch lăn xuống đến, ầm ầm rung động. Thiên địa đều đang rung dậy, to lớn sơn mạch không ngừng băng liệt, cả ngọn núi xuất hiện từng đầu cái khe to lớn. Chẳng lẽ thái cổ chân long tại phá đất mà lên sao? Có chúa tể kinh hô lên. Tiêu Lăng, Sơ Nguyên, Vô Giới 3 người đều là không chớp mắt nhìn xem tòa dạng núi này, sơn mạch vỡ ra, một cỗ mênh mông như hải dương khí tức bạo phát đi ra, khiến người cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ. Ngao. Đột nhiên, một tiếng long ngâm rung động 9 tầng trời thập địa, lập tức một đầu cự long từ trong lòng núi vọt ra, nhất phi trùng thiên, ngao du đầy đất trời. Thật là thái cổ chân long, nó làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ hắn đột phá thành chí tôn thần đế rồi? Không có khả năng. Có chúa tể trong lòng hoảng sợ không thôi, hoàn toàn là không tưởng tượng nổi một đầu thái cổ chân long có thể sống lâu như thế. Không đúng, đầu này thái cổ chân long đã chết rồi, đây không phải hắn chân thân, chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi. Có chúa tể nhìn có tiếng đường, kinh hô một tiếng. Một đạo chấp niệm liền đáng sợ như vậy, kia nếu là chân chính thái cổ chân long đâu, kia đến đáng sợ đến mức nào? Có chúa tể không thể tin nói. Cái này chín đầu thái cổ chân long đi theo chí tôn thần đế nhiều năm như vậy, nhất định đã tu luyện tới được đỉnh phong, dù không có trở thành chí tôn thần đế, lại cũng đã đến chúa tể đỉnh phong, cường đại vô song, không phải ta cùng có thể so sánh. Có chúa tể than nhẹ một tiếng nói. Ngao. Đầu này thái cổ chân long chấp niệm ở trong hư không ngao du, lớp vảy màu xanh lóe ra từng đạo thanh lanh hàn quang, khiến người cảm thấy không rét mà run. Chúng ta lui xa một chút, ta cảm giác cái này thái cổ chân long khó đối phó. Tiêu Lăng nói khẽ, sau đó nhanh chóng hướng về sau Nazi đi. Giống. Thái cổ chân long hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ như máu, lập tức phóng tới một tên chúa tể. Một tên chúa tể biến sắc, lập tức giận giống lên, song quyền đánh phía thái cổ chân long. Một đạo chấp niệm mà thôi, coi là thật còn tưởng rằng là mình sống đây này. Tên này chúa tể cũng không phải loại lương thiện, bạo giận lên, toàn thân khí huyết trùng thiên, chiến lực vô cùng khủng bố. Một người một rồng đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, cả tòa sơn mạch đều hóa thành một miệng. Phúc. Thái cổ chân long to lớn long chảo đập vào tên này chúa tể lồng ngực, tên này chúa tể bay ngược ra ngoài, phun ra ngụm lớn máu tươi, lồng ngực đều sụp đổ xuống. Chúng ta nhất định phải liên thủ, nếu bị nó chụp một công phá, chúng ta liền triệt để xong đời. Tên này chúa tể vội vàng nói. Nó hơn chúa tể nhìn thấy thái cổ chân long cường đại như thế, cũng đều hiểu ở trong đó lợi hại quan hệ, lập tức là xuất thủ, cùng nhau thẳng hướng một đầu thái cổ chân long. Ngao. Đầu này thái cổ chân long gầm thét thương khung, đối mặt năm tên chúa tể vây công, chăm chú chỉ là một đạo chấp niệm thái cổ chân long căn bản không địch lại. Phúc. Trong nháy mắt, đầu này thái cổ chân long chính là bạo liệt ra, toàn thân lớp vảy màu xanh nổ tung, thân thể đều trở thành mấy đoạn. Thái cổ chân long chấp niệm từ từ hư hóa, thái cổ chân long gầm thét, cực kỳ không cam tâm. Cái này thái cổ chân long thật sự là cường đại, nếu là tu luyện tiếp nữa, sợ là đều muốn trở thành chí tôn thần đế. Một tên chúa tể cảm thán nói. Phía trước chẳng lẽ còn có dạng này thái cổ chân long chấp niệm? Có chúa tể trong lòng một trận phiền muộn. Chúng ta chân thân chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, chỉ cần chân thân đến, những này thái cổ chân long lại có thể nhịn chúng ta gì? Một tên chúa tể ngạo nghễ nói. Tiêu Lăng, Vô Giới, Sơ Nguyên ba người vòng quanh cái này một dãy núi kế tiếp theo hướng phía trước mà đi, mà khác năm tên chúa tể cũng đều nhanh chóng hướng về phía trước đi đường. Cũng không lâu lắm, bọn hắn nhìn thấy một bộ cực kỳ rung động địa thế. Chín đầu sơn mạch kéo dài mấy chục ngàn bên trong, nhưng là khởi điểm của bọn họ đều chính đối một ngọn núi. Cái này bên trong, Cửu Long Hy Châu. Có chúa tể kinh hô một tiếng. Giữa này sơn phong giống như là một cái phần mộ lớn, chẳng lẽ đó chính là chí tôn thần đế chân chính lăng tẩm sao? Có chúa tể kích động. Cửu Long bảo vệ, tượng trưng cho chí tôn thần đế chín đầu thái cổ chân long thủ hộ giả chí tôn thần đế, cái này bên trong hẳn là chí tôn thần đế nghĩa trang không sai. Tiêu Lăng khẽ gật đầu nói, Cửu Long bảo vệ, mỗi một đầu thái cổ chân long thực lực đều có thể quét ngang cựu thiên thập địa, chí tôn thần đế khí thế quả nhiên phi phàm a. Sơ Nguyên than nhẹ một tiếng nói, A Di Đà Phật, vô luận cỡ nào kinh diễm tuyệt luân người, cũng có vẫn là ngày, leo lên đỉnh phong lại có thể thế nào? Ý Nguyên không thể vĩnh sinh. Vô Giới lắc đầu khẽ thở dài. Vô Giới câu này à, nhất thời làm Tiêu Lăng thân thể khẽ giật mình, lập tức nói, leo lên đỉnh phong không vì vĩnh sinh, chỉ vì có thể chân đạp thiên địa, ta đến chúa tể thế giới này, mà không phải chúa tể thế giới ta. Nếu là chúng ta có thể chúa tể thế giới, vì sao chí tôn thần đế sẽ còn chết? Vô Giới nhìn xem Tiêu Lăng, lắc đầu nói, thiên địa mới là chúa tể, liền coi như chúng ta có thể tại một ngày kia chân đạp thiên địa, thì tính sao? Chỉ là ngắn ngủi mà thôi, khi ngươi già đi ngày đó, ngươi y nguyên sẽ trở về ở thiên địa. Ta sẽ không, ta khác biệt. Tiêu Lăng khẳng định nói, ta là nói. Nói ở khắp mọi nơi, vĩnh không già đi, dùng không biến mất. Vô Giới than nhẹ một tiếng, Tiêu Lăng là một cái dị số, nếu là thật sự thành tựu chí tôn thần đế lời nói, sợ thật có thể vĩnh sinh, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất trí cao tồn tại. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trời địa chấn động lên, kia chín đầu sơn phong đang run rẩy, không ngừng chấn động, giống như cựu long phục sinh. Ầm ầm. Thiên địa run rẩy, chín đầu sơn mạch sụp đổ, xuất hiện tám đầu to lớn long thi. Tại sao là tám bộ sắc rồng, vì cái gì có một bộ sắc rồng rời đi rồi? Có chúa tể kinh nghi không thôi. Long thi mình rời đi, hay là cái này bên trong đã từng xuất hiện biến cố gì? Một tên khác chúa tể sắc mặt biến đổi. Nếu như là cựu long bảo vệ lời nói, như vậy nơi này cách cục liền cực kỳ cường đại, không ai có thể tiến vào lăng tẩm bên trong, nhưng là hiện tại khác biệt, có một lỗ hổng, chúng ta có thể từ cái này một lỗ hổng bên trong tiến vào lăng tẩm. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Chín đầu to lớn long thi thanh lân lấp lóe, tản ra một cỗ hạo đạm khí tức, phản phất hoặc là cái này chín đầu thái cổ chân long thực tế là quá cường đại, cho dù chết cũng còn có như thế uy năng. Sơ Nguyên sợ hãi thán nói. Ầm ầm. Đột nhiên, cựu long bên trong đỉnh núi kia nhất thời chấn động lên, vô số núi đá lăn xuống, ngọn núi xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn, giống như từng đầu cự long lan tràn ra. Oeng. Đột nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng quang mang từ những này nứt trong khe xung ra, thần quang ngập trời, như núi lửa bạo phát ra. Oeng. Ngay sau đó, kia ngọn núi to lớn nứt toác ra, đỉnh núi toàn bộ vỡ nát, một cỗ vô tận thần quang xung ra, như là một đạo cự đại trụ trời chống đỡ lấy toàn bộ thiên cung. Tiêu Lăng mấy người cùng mấy tên chúa tể chấn động trong lòng, cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, cái này một cỗ áp lực phảng phất là thiên địa thực hiện trên người bọn hắn, căn bản là không có cách thoát khỏi, chỉ có thể không ngừng lui lại. Đây mới thực là chí tôn thần đế lăng tẩm, ha ha. Tại rời khỏi nhất định phạm vi về sau, có chúa tể kích động vô song nói. hết thể hy vọng ngay tại cái này lăng tẩm bên trong, ha ha. Chờ đợi lấy chân thân đến đi. Có chúa tể nắm chặt nắm đấm, chờ mong chân thân sớm ngày giáng lâm. Cái này một cỗ khí tức quá mức cường giả, làm sao có thể đi vào? Tiêu Lăng nhíu nhíu mày. Nếu như Chí Tôn Thần Đế thật là lưu lại truyền thừa, nhất định lưu lại một tuyến sinh lộ. Sơ Nguyên cười nhạt nói. Tiêu Lăng gật đầu, nói, bây giờ các đại chúa tể chân thân đều tại phân cao thấp đầu góc giáng lâm, sợ là khoảng cách không xa, chúng ta muốn cùng bọn họ tranh phong lời nói, vẫn là phải đột phá đến chúa tể. A Di Đà Phật, ta vĩnh viễn không có thể đột phá. Vô Giới khẽ lắc đầu nói. Cái này thần mộ bên trong vẫn là rất nhiều tạo hóa, cũng có thể đánh vỡ ràng buộc cũng khó nói. Sơ Nguyên thản nhiên nói. Chương 1408, Thiên Điệu Tạo Hóa. Vô Giới lắc đầu, đối này cũng không ôm bất kỳ hy vọng. Hắn thân là Bồ Đề chi tử, đối tại tình huống của mình hiểu rất rõ, nếu là có thể đột phá, vô số tuế nguyệt trước liền đã đột phá, cũng không đến nỗi vẫn luôn vô chỗ tiến bộ. Tiêu Lăng, Sơ Nguyên, Vô Giới ba người rời đi Chí Tôn Thần Đế lăng tẩm, như vậy trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đi vào, bọn hắn căn bản không cần lo lắng lăng tẩm bên trong đồ vật bị người đoạt đi. Lại nói, Chí Tôn Thần Đế lưu lại truyền thừa, kia cũng là người hữu duyên mới có thể lấy đi, ngươi như không có duyên, lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. Thân mộ, đây là một mảnh tiên thổ, bị Chí Tôn Thần Đế tẩm bổ qua, khắp nơi sinh cơ mạnh mẽ, không hề giống cái khắc cường giả đại mộ, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này bên trong lại còn có tiên hoàng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sơ Nguyên Viễn nhìn từ xa đến xa xa tiên trên núi có một đầu lóe ra kim quang tiên quang tại bay lượn, rơi vào một gốc ngô đồng phía trên. Nơi này có thế giới bên ngoài không nhìn thấy kỳ chân dị thú, bất quá, chúng ta nhìn thấy đều chỉ là vô số tuế nguyệt lưu lại ân ký mà thôi, ngay cả Chí Tôn Thần Đế đều là không nhịn được tuế nguyệt ăn mòn, những này thượng cổ dị thú lợi hại hơn nữa, cũng không thể có thể còn sống sót. Vô Giới nhẹ nhàng lắc đầu nói, cứ việc đây là một chút ấn ký, nhưng là cũng đủ để chứng minh, trên thế giới này có nhiều thứ là chân thật tồn tại. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng nói, bọn hắn một đường tiến lên, nhìn thấy không ít ấn ký, có thần long ngao du đầy đất trời, có tiên hoàng tiên phượng song túc song phi, có man hoang dị chủng gầm thét thương khung. Đây là một mảnh mênh mông thế giới, Tiêu Lăng, Vô Giới, Sơ Nguyên hành tẩu nửa tháng thời gian, nhưng cũng một mực tìm không thấy cuối cùng. Đối với cái này một phiến thế giới mà nói, bọn hắn đều là nhỏ bé, liền coi như bọn họ có thể so chúa tể, cũng đều miểu tiểu quá mức bé nhỏ. Cái này bên trong lại có một gốc còn chưa điêu linh dược, đều đã đạt tới đế cấp, có cực mạnh linh trí. Tiêu Lăng nhìn thấy 100m chỗ còn có cái này một gốc chỉ có 4-5 thước linh dược trong gió nhẹ nhàng chập chờn. Đây là thần long quả, loại linh dược này lại còn tồn tại. Sơ Nguyên mở to hai mắt nhìn, nói, tại rất sớm trước kia, thần long quả liền diệt tuyệt, không hề nghĩ tới, cái này bên trong lại còn có một gốc. Thần long quả phải thiên địa long khí, chỉ kết một trái, trái cây bên trong ẩn chứa long tiên, là tu luyện vô thượng bảo vật. Vô Giới trong mắt hơi động một chút, nhưng thanh âm lại rất bình tĩnh. Đã bị chúng ta gặp kia cũng coi là một trận tạo hóa. Tiêu Lăng cười một tiếng, sau đó nhô ra một hai bàn tay to liền bắt tới. Thần long quả cảm thấy nguy hiểm, lập tức là co cẳng liền chạy, tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp liền biến mất. Bất quá, tốc độ của hắn lại nhanh cũng vô dụng, Tiêu Lăng tâm niệm vừa động, giữa thiên địa nói lập tức ngưng kết thành một cái lưới lớn, truy tìm đi lên. Tiêu Lăng ba người nhanh chóng tiến lên, ngoài trăm dặm, thần long quả lối đi nhỏ ngưng tụ lưới lớn cho ba phủ, căn bản là không cách nào tránh thoát. Thả ta ra, thả ta ra. Thần long quả linh hồn truyền âm đi qua, không ngừng dãy rủa. Tiêu Lăng căn bản không để ý tới, đại thủ bắt tới, liền đem thần long quả dùng nói triệt để trói lại. Ta là Chí Tôn Thần Đế chồng, các ngươi không thể dạng này. Thần long quả hô to lên. Tiêu Lăng hơi động một chút, sau đó hỏi, nói cho ta Chí Tôn Thần Đế mọi chuyện, nếu không, ta hiện tại liền đem ngươi luyện hóa. Ta đối Chí Tôn Thần Đế sự tình không phải đặc biệt hiểu rõ, khi đó ta còn không có bao nhiêu linh trí. Thần long quả có chút niềm tin không đáng nói đến. Đó chính là nói ngươi cái gì cũng không biết lạc. Không không không. Ta biết một chút, Chí Tôn Thần Đế tại hắn trong mộ lưu lại vận may lớn. Thần long quả vội vàng nói. Cái gì vận may lớn? Tiêu Lăng con mắt ngưng lại nói. Ta không có từng tiến vào trong mộ, không rõ ràng. Thần long quả nói. Nói cùng không nói đồng dạng. Tiêu Lăng không tiếp tục để ý thần long quả, đem nó thu vào. Ba người tiếp tục tiến lên, đảo mắt chính là 3 tháng thời gian trôi qua. Tiêu Lăng, Vô Giới, Sơ Nguyên ba người tại cái này một khối thổ địa bên trên lưu lại không ít dấu chân, càng là tại cái này 3 tháng chỉ ở bên trong lấy được đại lượng kỳ chân. Những này kỳ chân đều là Chí Tôn Thần Đế năm đó lưu lại đồ vật, tuyệt đối là tiên phẩm, là thế giới bên ngoài đã diệt tuyệt, mà lại đối tăng thực lực lên có tác dụng cực lớn. Trước mắt, Tiêu Lăng, Vô Giới, Sơ Nguyên ba người tới một khối to lớn trước vách đá, phía trên này khắc đầy không ít đạo ngân, ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là Chí Tôn Thần Đế thủ bút, lực lượng thật đáng sợ, đây tuyệt đối là thiên địa vĩ lực, phải nói là càng thiên địa lực lượng. Sơ Nguyên sợ hai thán phục. Bọn hắn đứng tại vách đá này trước, đối mặt với những này đạo ngân, đều có một loại muốn cúng bái xúc động. Nếu là những này đạo ngân thai nghén sắc cơ, giờ phút này Tiêu Lăng ba người tuyệt đối đã hài cốt không còn. Đây là một trận vận may lớn, nếu là có thể tại vách đá này trước nội đạo, kia nhóm liền có rất lớn cơ hội đột phá chúa tể, coi như không có đột phá, thực lực kia cũng có cực đại tăng lên. Tiêu Lăng trong lòng hưng phấn lên. Một tên Chí Tôn Thần Đế tự tay khắc xuống đạo ngân, sao lại không cường đại? Tuyệt đối là ẩn chứa Chí Tôn Thần Đế nhận thấy ngộ vô thượng đại đạo, nếu là những này đại đạo bên trong có chính mình đạo, như vậy cũng coi là đạt được Chí Tôn Thần Đế nói. A Di Đà Phật. Vô Giới khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vách đá, bắt đầu lĩnh hội. Tiêu Lăng cùng Sơ Nguyên cũng đều đã tiến vào lĩnh hội trạng thái bên trong. Du Thiên Minh, Giá Thiên, Lăng Điểm bọn người dùng đem thời gian gần 3 tháng mới hoàn toàn luyện hóa kia một đầu thái cổ chân long thi cốt, thực lực đạt được to lớn tăng lên. Bọn hắn nhìn thấy Cửu Long bảo vệ Chí Tôn Thần Đế lăng tẩm một màn, rung động trong lòng vô song. Về sau, đều là tại cái này thần màn bên trong tìm kiếm lấy thiên địa tạo hóa. Kia năm tiên chúa tể cũng đã rời đi lăng tẩm, tại cái này thần mộ bên trong tìm kiếm lấy đối với mình vật hữu dụng, bọn hắn cũng nghĩ đến có thể hay không đạt được một chút chí tôn thần đế cái khác truyền thừa. Tại thần mộ bên ngoài, sát cơ nhạt đi, không ít cựu truyền thần đế đều là tụ lại đến lỗ hổng phía dưới. Bọn hắn đối với trước đó một màn kia đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng là cái này thần mộ bên trong to lớn dụ hoặc, có thể để bọn hắn điên cuồng, cứ việc có mất mạng nguy hiểm, bọn hắn cũng muốn thử một lần. Có cựu truyền thần đế cả gan cẩn thận từng ly từng tí phóng tới lỗ hổng sát khí đã rất yếu ớt, trên cơ bản đã cấu bất thành uy hiếp. Tên này cựu truyền thần đế thành công tiến vào nhập thần mộ bên trong, những người khác nhìn thấy một màn này đều là hưng phấn không thôi, tranh nhau chen lấn phóng tới thần mộ. Cái này bên trong đến cùng là địa phương nào, thật là bao la, cái này bên trong là tiên thổ sao? Có cường giả kinh hô lên, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bọn hắn tại thần mộ bên trong ghé qua, cuối cùng nhìn thấy tám đầu to lớn thái cổ chân long, cùng kia tản ra khí tức khủng bố đại mộ, trong lòng càng là chấn kinh vô song. Cái này bên trong đến cùng là cái kia bên trong, cái này làm lớn mộ là của ai? Có người nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngôi mộ lớn này chẳng lẽ là trong truyền thuyết chí tôn thần đế? Có người nói ra một cái khiến vô số người đều khiếp sợ tin tức. Rất có thể, các chúa tể đều là vì nó mà đến, đây tuyệt đối là chí tôn thần đế đại mộ. Có người cực kỳ khẳng định nói, chí tôn thần đế đại mộ a, đáng tiếc chúng ta căn bản là vào không được. Có cường giả sợ hãi thán phục, một mặt bất đắc dĩ. Cái này bên trong là một mảnh tiên thổ, tuyệt đối có không ít tuyệt thế chân bảo, chúng ta nhanh tìm kiếm một phen. Trời ạ, ta gặp được cái gì? Kia là thần long. Có cường giả không có rời đi chí tôn thần đế lăng tẩm bao lâu, liền kinh hô lên. Kia là tiên vượng. Còn có chân chính quân bằng. Đây không phải thật là, đây là ân ký, đây là vô số tuế nguyệt trước lưu lại ân ký. Tất cả cường giả đều chấn kinh, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, tại vô số tuế nguyệt trước, cái này bên trong đến cùng là một mảnh như thế nào cảnh tượng. Vô số kỳ chân dị thú tại cái này bên trong sinh hoạt, tùy tiện lấy ra một cái đến, kia cũng là thế giới bên ngoài đã diệt tuyệt đồ vật. Trong này tuyệt đối còn có vô số chí bảo, chúng ta nhanh đi tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm kiếm được chí tôn thần đế còn sót lại phế vật kia đều là bảo vật vô giá a. Có cường giả mừng rỡ không thôi, vội vàng bay về phía những địa phương khác. Lục tục có cường giả tiến vào nhập thân mộ, nguyên bản an tĩnh thần mộ lập tức xuất hiện vô số bóng người. Đương nhiên, thần mộ bên trong có địa phương thật là an toàn, cũng có tuyệt thế linh dược, còn có chí tôn thần đế lưu lại một điểm đạo ngân cái gì. Nhưng là, có nhiều chỗ lại tràn đầy sát ý vô tận, chỉ cần xúc động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần mộ bên trong, có cường giả tử vong sự tình không ngừng phát sinh, có xuất động cấm chế, bị xóa bỏ sạch sẽ. Có tại tranh đoạt linh dược thời điểm tại hỗn chiến bên trong bị chém giết, máu vẩy thần mộ. Toàn bộ thần mộ vô cùng náo nhiệt. Tiêu Lăng, Sơ Nguyên, Vô Giới ba người tại vách đá này trước đó một mực lặng lặng lĩnh hội. Có người tới vách đá này trước, nhìn thấy Tiêu Lăng ba người, coi như vô song nóng mắt, lại cũng không dám ở nơi này bên trong lưu lại, lập tức là rời đi. Cho nên, cứ việc những địa phương khác cực kỳ náo nhiệt, nhưng là bọn hắn cái này bên trong lại cực kỳ yên tĩnh, không người nào dám quấy rầy đến bọn hắn, sợ không cẩn thận xúc phạm Tiêu Lăng, đến lúc đó liền chết không có chỗ chôn. Thành thứ 10 trên không, từ khi thần mộ hiện thế về sau, không ngừng mà có chúa tể hiển hóa, nghị muốn xông ra giam cầm giáng lâm ở tại thần giới bên trong. Nhưng là mấy tháng trôi qua, cũng đều không có một cái chúa tể thành công. Bọn hắn đây là cưỡng ép tiến vào cái này một cái thế giới, cho nên muốn cực kỳ khó khăn, coi như giáng lâm cũng muốn tiêu hao không ít lực lượng. Đảo mắt lại là nửa năm trôi qua, thần mộ bên trong càng ngày càng náo nhiệt, bóng người càng ngày càng nhiều. Trừ chí tôn thần đế lăng tẩm phụ cận cùng Tiêu Lăng ba người còn có mấy tên chúa tể đạo thân nơi ở không có bóng người bên ngoài, những địa phương khác cơ hội là bị lật một lần. Có người đạt được không ít đồ tốt, tỉ như vô số tuế nguyệt trước những dị thú kia còn chưa từng mục nát xương cốt, phía trên đều ấn có đạo ngấn, có thể lĩnh hội. Còn có người đạt được một chút binh khí mảnh vỡ, có chỉ có to bằng móng tay nhỏ, lại cũng có được vô tận diệu dụng. Bất quá, càng nhiều người tại những này tranh đoạt bên trong mất mạng, tươi máu nhuộm đỏ cái này một mảnh tiên thổ. Còn có người xâm nhập một chút trong cấm chế, bị vô tình xóa bỏ, để cái này một mảnh tiên thổ không tại yên tĩnh. Tiêu Lăng, Vô Giới, Sơ Nguyên ba người tại trước vách đá lĩnh hội, cũng đã có không ít thu hoạch. Bọn hắn toàn thân tản ra một cỗ thần quang, khí tức so trước đó cường đại mấy lần bên trong, cũng mà còn có tăng trưởng xu thế. Chương 1409, Chúa tể giáng lâm. Vách đá này bên trên đạo ngân, nhìn qua lộn xộn vô bẩn, nhưng là một thiên cổ kinh, mặc dù không phải chí tôn thần đế trở thành chí tôn thần đế về sau cảm ngộ kinh văn, nhưng cũng là chí tôn thần đế tại chúa tể thời điểm sáng tạo kinh văn. Bởi vậy, cái này một mảnh cổ kinh đối với Tiêu Lăng ba người mà nói, còn là có tác dụng cực lớn, có thể trợ bọn hắn đột phá đến chúa tể cảnh giới. Trước mắt, ba người bọn họ mặc dù còn không có đột phá đến chúa tể, nhưng là thực tế chiến lực đã đạt tới chúa tể cao độ, có thể chúa tể tranh hùng. Nhưng nếu nghĩ chiếm cứ càng nhiều ưu thế, vẫn là phải đột phá chúa tể. Dù sao đến lúc đó 18 chúa tể toàn bộ sau khi tới, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Thời gian nửa năm quá khứ, Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm vẫn là tản ra một cổ lực lượng cường đại, không có người có thể tới gần. Chí Tôn Thần Đế chi mộ lúc nào có thể đi vào? Trong này tuyệt đối cất giấu Chí Tôn Thần Đế nhất sinh thứ trọng yếu nhất, có thể làm cho chúa tể như thế quan tâm, không tiếc giáng lâm đến thế giới này đến, tuyệt đối có thể khiến bọn hắn trở thành Chí Tôn Thần Đế hy vọng. Có cường giả nghị luận. Đáng tiếc cái này cùng chúng ta không có quan hệ à, có thể tại cái này tiền trong đất đạt được một chút đồ tốt liền chuyến đi này không tệ. Có người khẽ thở dài. Du Thiên Minh, Kiếm Thu, Giá Thiên bọn người ở tại cái này một mảnh tiên thổ bên trong, đều riêng phần mình có chỗ kỳ ngộ. Chính như lúc ban đầu mới nói, là vận may lớn, nếu là nắm chắc tốt, đột phá thành chúa tể là không có vấn đề. Mà thần mộ bên trong, năm tên chúa tể đạo thân lại vào lúc này rời đi thần mộ, đi tới thành thứ 10 lúc đầu di chỉ bên trên. Thành thứ 10 trên không, từng đạo hư ảnh chớp động, có một áp lực đáng sợ bức bách. Những chúa tể này nhóm đã tại cái này bên trong cố gắng nhanh thời gian một năm. Đột nhiên, bầu trời bị xé nứt một đường vết rách, một cỗ kinh khủng uy áp từ lỗ hổng kia bên trong bạo phát ra. Ngay sau đó, kia một đường vết rách càng lúc càng lớn, càng cường đại uy áp giáng lâm, một thanh âm từ nứt trong khe vọt ra. Ha ha, rốt cục trở về. Đây là một cường đại chúa tể, tốn sức chín châu hai hổ, từ một cái thế giới khác xé rách vị diện giáng lâm đến cái này bên trong. Bất quá, vì giáng lâm đến cái này bên trong, bọn hắn tiêu hao đại lượng lực lượng, thực lực đại giảm, nếu là cùng Tiêu Lăng mấy người đại chiến cũng cực kỳ ăn thiệt thòi. Kia năm tên chúa tể đạo thân nhìn thấy có chúa tể giáng lâm sắc mặt đều là đại biến, liền là muốn nhanh rời đi. Bản chủ làm thịt hiện tại vừa vặn cần bổ sung, các ngươi liền lưu lại cho ta đi. Tên này chúa tể cười lạnh một tiếng, đại thủ hướng phía một tên chúa tể hóa thân bắt tới. Khiếu Nguyệt, ngươi không thể dạng này. Tên kia chúa tể hóa thân lớn giống lên. Không có cái gì không thể, ta đã cái thứ nhất đến, chí tôn kia thần đế bên trong hết thảy đều là của ta, các ngươi cũng không chiếm được, ha ha. Khiếu Nguyệt cuồng tiếu lên, sau đó không nói hai lời, trực tiếp là trấn áp tên kia chúa tể đạo thân. Khiếu Nguyệt, chờ ta giáng lâm, cái thứ nhất tất sát ngươi. Tại thiên khung bên trong, vừa mới bị diệt mất đạo thân chúa tể giận giống lên. Ta chờ ngươi, ngươi như muốn động thủ, tất sát ngươi. Khiếu Nguyệt xem thường địa hừ lạnh nói. Ngay sau đó, Khiếu Nguyệt lại đem mặt khác bốn tên chúa tể đạo thân toàn bộ cho chấn áp luyện hóa, cùng lúc đó, năm tên chúa tể đạo thân tại thần mộ ở bên trong lấy được hết thảy đều bị Khiếu Nguyệt đạt được luyện hóa. Kia năm tên chúa tể đạo thân nói có được đồ vật cũng là có thể khôi phục lực lượng, vốn là cho mình chân thân dùng, bây giờ lại bị Khiếu Nguyệt một người sử dụng. Khiếu Nguyệt lực lượng nháy mắt khôi phục lại, ngửa mặt lên trời cười to lên, chí tôn thần đế bảo tàng đều là của ta, ha ha. Khiếu Nguyệt, chờ ta giáng lâm, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khiếu Nguyệt, chờ lấy, ta đến giết ngươi. Thiên khung bên trong, mất đi đạo thân cùng tuyệt thế linh dược năm tên chúa tể đều là tức giận rít gào lên. Khiếu Nguyệt căn bản không quản, tiến vào nhập thần mộ bên trong. Vừa tiến vào thần mộ, chính là cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Đây thật là một nơi tốt. Chí tôn thần đế. Khiếu Nguyệt khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Thành thứ 10 trên không, cũng không lâu lắm, lại có một vết nứt xuất hiện, một tên chúa tể vỡ ra, nhưng là khí tức suy yếu, còn cần khôi phục thực lực. Khiếu Nguyệt đi tới Chí tôn thần đế lăng tẩm, nhìn xem một màn này, trong lòng nao nao, hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, hướng phía Chí tôn thần đế lăng tẩm phóng đi. Oeng. Chí tôn thần đế lăng tẩm một cỗ cường đại sát khí đánh tới, Khiếu Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui, nhưng cũng muộn không ít. Phốc. Khiếu Nguyệt nửa người đều bị cái này một cỗ sát khí cho chạm xuống dưới, toàn thân máu me đầm địa. Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hắn kém một chút liền dân mạng. Coi như vẫn lạc vô số tuyết nguyệt, ý nguyên cường đại mà không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Khiếu Nguyệt không có kia một cỗ cường ngạo, trong lòng tràn ngập kính sợ. Chỉ là một cỗ sát ý liền có thể muốn hắn tên, có thể nghĩ, chí tôn thần đế cường đại đến trình độ nào, hắn càng là không còn dám xông vào. Khiếu Nguyệt không có tại cái này bên trong lưu lại, mình đắc tội năm tên chúa tể, hiện tại lại trọng thương, nếu là không nhanh chóng khôi phục lại, chí tôn thần đế không chiếm được là nhỏ, mình tuyệt đối sẽ bị năm tên chúa tể xóa bỏ. Thành thứ 10 trên không, ngay cả tiếp theo mấy ngày đến nay, đều có chúa tể giáng lâm, bất quá những chúa tể này giáng lâm về sau đều biến mất, cũng không có đi thần mộ. Thần mộ bên trong, Khiếu Nguyệt một đường tìm kiếm tuyệt thế linh dược, nhu đồ có thể mau chóng khôi phục. Hắn nhìn thấy cựu chuyển thần đế liền giết, lục soát nó trên thân linh dược. Toàn bộ thần mộ đều đang đồn Khiếu Nguyệt hung ác, đều là xa xa tránh đi, hơi hỏi một điểm khí tức liền tranh thủ thời gian trốn mất. Khiếu Nguyệt tổn thương không phải bình thường tổn thương, đây là chí tôn thần đế lưu lại, không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, không có đại lượng tuyệt thế linh dược căn vốn nghĩ cùng đừng nghĩ. Bởi vậy, mấy ngày quá khứ, Khiếu Nguyệt nửa người cũng không có triệt để khôi phục lại. Một ngày này, Khiếu Nguyệt trong lúc vô tình đi tới Tiêu Lăng ba người thăm nội chi địa, nhìn thấy Tiêu Lăng ba người tại lĩnh hội, trong lòng hơi động. Đây là trên vách đá lại có một thiên cổ kinh. Khiếu Nguyệt trong lòng càng là kinh ngạc. Lập tức xéo đi, nếu không giết không tha. Tiêu Lăng băng lạnh thanh âm truyền đến, hắn từ đối phương khí tức bên trong cảm nhận được, đây tuyệt đối là một tên chúa tể. Bởi vậy, hắn cũng minh bạch, hiện tại chúa tể đã giáng lâm. Giết không tha. Ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Khiếu Nguyệt mặc dù biết Tiêu Lăng cường đại, nhưng hắn thân làm chúa tể cũng có mình ngạo khí, có thể nào bị Tiêu Lăng một câu liền dọa đi. Ngươi đây là đang muốn chết. Tiêu Lăng dứt lời, thân thể đột nhiên bay lên mà lên, đấm ra một quyền, trực tiếp là giết tới. Khiếu Nguyệt cảm nhận được cái này một cỗ khí tức kinh khủng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Khiếu Nguyệt vô cùng hối hận, hắn cho là mình cái thứ nhất đi tới thần mộ sẽ có được chí tôn thần đế bảo tàng, lại không nghĩ tới mọi chuyện không thuận. Tiêu Lăng mặc dù cường đại, nhưng Khiếu Nguyệt cũng không thể rút đi, chỉ có thể cùng Tiêu Lăng một trận chiến. Khiếu Nguyệt gầm thét một tiếng, chúa tể khí thế phóng lên tận trời, bộc phát đến cực hạn, một quyền đánh phía Tiêu Lăng. Oeng. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cuốn sạch lấy bốn phía. Lực lượng kinh khủng đụng vào trên vách đá đạo ngân tại thời khắc này toàn bộ được thắp sáng, lóe ra một cỗ khí tức kinh khủng. Sơ Nguyên, vô giới trong lòng hơi động, tại đạo này ngấn lấp lóe nháy mắt là cảm ngộ đến cái gì, lập tức là lần nữa nhắm mắt lại. Mà Tiêu Lăng cũng chú ý tới cái gì, trong lòng hơi động. Nhưng mà, tại thời khắc này, nguyên bản không có bất luận cái gì sát ý vách đá, tại thời khắc này bộc phát ra một cỗ cường đại sát khí, hóa thành vô số sức mạnh đáng sợ đánh giết tới. Vách đá phụ cận đột nhiên thành một mảnh địa ngục, khiến người cảm giác được vô cùng kinh hãi gân hàn. A! Khiếu Nguyệt bị sát khí đánh trúng, lớn giống lên, trên núi máu me đồng địa, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Không! Khiếu Nguyệt ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng, đồng tử co rụt lại, toàn bộ thân thể nhất thời bạo liệt ra, bị sát khí triệt để xóa bỏ. Nhưng mà, Tiêu Lăng, Sơ Nguyên, vô giới ba người lại căn bản không có một chút việc, sát khí đối bọn hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì bọn hắn tu luyện một thiên này cổ kinh. Giờ phút này, Tiêu Lăng lập tức là bắt đầu tìm hiểu đến, vừa rồi trong lúc vô tình kích phát trên vách đá đạo ngân chân chính lực lượng, khiến cho bọn hắn đột nhiên có cảm giác ngộ, phải nói là cảm ngộ đến bản này cổ kinh chân lý. Thời gian lại qua 7 ngày, thành thứ 10 bên trên chúa tể đã không có hiển hóa, tất cả chúa tể đều đã giáng lâm xuống. Nhưng tất cả chúa tể đều không hẹn mà cùng không có ngay lập tức đi tới thần mộ. Bởi vì bọn hắn thực lực đại giảm, tại không có khôi phục lại đỉnh phong, là không thể nào tiến vào thần mộ, không phải đến lúc đó tuyệt đối cái gì cũng không chiếm được. Cũng bởi vì dạng này, Tiêu Lăng mấy người cũng có đầy đủ thời gian đến tăng thực lực lên. 7 ngày trước, bọn hắn cảm ngộ đến một thiên này cổ kinh chân lý, hiện tại bọn hắn toàn thân đều là tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, cái này một cỗ khí tức đều đang không ngừng tới gần chúa tể. Lại qua 3 ngày thời gian, tại trước vách đá, đột nhiên có một đạo khí tức thẳng sâu trường hồng, cắm nhập vân tiêu, chấn động toàn bộ thần mộ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Chí Tôn Thần Đế Lăng mộ xuất hiện biến cố rồi? Có người kinh ngạc, liền là nghĩ đến Lăng mộ sự tình. Tựa như là Tiêu Lăng cái kia bên trong, chẳng lẽ hắn đột phá đến chúa tể rồi? Có người kinh ngạc nói, khí tức thật là khủng bố, đây tuyệt đối là chúa tể mới có thể tán phát. Nhanh đi qua nhìn một chút. Không ít cường giả đều là đi tới cái này bên trong, nhưng không có tới gần, xa xa nhìn xem dưới thạch bích ba người, đều là kinh ngạc không thôi. Ba người bọn họ đều muốn đột phá đến chúa tể sao? Có người bất khả tư nghị nói, một cái là nói, một cái là thiên địa cây, còn có một cái là Bồ Đề chi tử, đều là thiên địa sủng nhi, còn chưa thành làm chúa tể thời điểm liền khủng bố vô song, như là trở thành chúa tể, thực lực kia phải kinh khủng đến cỡ nào. Không có người có thể tưởng tượng, khi Tiêu Lăng mấy người thành làm chúa tể thời điểm, sẽ khủng bố cỡ nào chiến lực. Oen. Đột nhiên, Sơ Nguyên trong thân thể cũng bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời, phảng phất là muốn đem cái này thần mộ đều xuyên thủng. Thật sự là muốn cùng nhau đột phá. Ở đây cường giả đều là ngược lại hút vài hơi khí lạnh. Bồ Đề chi tử làm sao còn không có gì động tĩnh, khí tức của hắn mạnh như vậy, chẳng lẽ còn chưa thể đột phá? Có người cực kỳ kinh ngạc nhìn vô giới. Chương 1410, Chí Tôn Thần Đế hư ảnh. Vô giới khí tức đã nhảy lên tới cực hạn, đạt tới chúa tể cao độ, nhưng không có bộc phát. Tiêu Lăng cùng Sơ Nguyên đều là khí tức trung thiên, dẫn tới thiên địa chấn động, toàn bộ thần mộ đều đang dao động, phảng phất liền muốn sụp đổ. Ầm ầm. Lúc này, thần mộ trên không truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng vang. Đây là chúa tể thiên kiếp sao? Không tốt, nhanh lên rời đi cái này bên trong, chúa tể thiên kiếp quá cường đại, áp quá gần tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người hoảng sợ lớn giống lên. Ở đây không ít cường giả đều là nhanh chóng trốn xa, mà ngay một khắc này, thiên khung bên trong lại lần nữa ầm ầm rung động, thanh âm rung động 9 tầng trời thập địa. Ngay sau đó, từng đạo to lớn thiên kiếp phô thiên cái địa đánh tới, bao phủ vách đá bốn phía. Tiêu Lăng, Sơ Nguyên cùng một chỗ độ kiếp, đem vô giới cũng kéo vào. Đây là chúa tể thiên kiếp như vậy so với bình thường thiên kiếp nhưng cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tiêu Lăng ngửa mặt lên trời thét dài, ngăn cản thiên kiếp. Hắn toàn thân đại đạo chạy xuôi, hình thành một loại bảo hộ áo ngoài. Sơ Nguyên toàn thân cũng chạy xuôi lực lượng kinh khủng, ngăn cản thiên kiếp tập kích. Mà Vô Cực toàn thân kim quang lấp lóe, trên đỉnh đầu xuất hiện Phật gia lục tự chân ngôn, mỗi một cái chữ cổ đều ở trong hư không phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, khắp nơi đều là Phật âm. Ầm ầm. Thiên kiếp đánh rớt tại trên thạch bích, trên vách đá đạo ngân, lập tức trở nên chói mắt lên, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đây là Chí Tôn Thần Đế khí tức, làm lòng người sinh kính sợ, không người nào dám kinh nhận. Mà thiên kiếp bổ xuống dưới, kích phát trên vách đá vô tận sát khí, một cỗ sát khí tan tác thiên hạ, phóng xạ vạn bên trong. A, đáng sợ sát khí nháy mắt đánh tới, khoảng cách so tài cường giả còn chưa kịp thoát đi, liền đã bị sát khí không có hình thần, hoàn toàn chết đi. Phúc, lần lượt từng thân ảnh bị diệt hình thần, máu tươi tàn mát, nhuộm đỏ tiên thổ. Tiêu Lăng mấy người ngồi ngay ngắn ở trước vách đá, vận chuyển trên vách đá cổ kinh, sát khí không có công kích bọn hắn, nếu không, bọn hắn đã phấn thân thoái cốt. Ầm ầm, thiên kiếp không ngừng đánh rất đánh tới, giống như là muốn đem Tiêu Lăng, Sơ Nguyên, Vô Giới ba người triệt để diệt hình, triệt để hủy diệt. Nhưng mà, cái này còn không phải kinh khủng nhất. Thiên kiếp oanh kích lấy vách đá chấn động, đột nhiên từ thạch trong vách xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, cái này một thân ảnh mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, khiến Tiêu Lăng ba người đều cảm thấy vô cùng khủng bố. Đây là Chí Tôn Thần Đế. Cách nhau rất xa cường giả nhìn thấy từ thạch trong vách đi ra một thân ảnh, lập tức kinh hô lên. Mặc dù bọn hắn chưa từng nhìn thấy Chí Tôn Thần Đế, nhưng là, cái này bên trong có thể xuất hiện một cái bóng mờ, cái này hư ảnh trừ Chí Tôn Thần Đế còn ai vào đây? Chí Tôn Thần Đế hư ảnh muốn làm gì? Muốn chém giết Tiêu Lăng mấy người sao? Quang lại như thế này, một cái bóng mờ là đủ chém giết một tên chúa tể, Chí Tôn Thần Đế thật sự là thật đáng sợ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không chớp mắt nhìn xem đây hết thảy. Tiêu Lăng, Sơ Nguyên, Vô Giới ba người cũng đều là chấn kinh vô song, không nghĩ tới thiên kiếp vậy mà sắp tới Tôn Thần Đế hư ảnh cho bộ ra đến. Nguyên bản, thiên kiếp như vậy còn không làm gì được bọn họ, nhưng là Chí Tôn Thần Đế hư ảnh vừa xuất hiện, bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Oen. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Chí Tôn Thần Đế hư ảnh đôi mắt mở ra, hướng phía Tiêu Lăng một quyền oanh sát ra, khiến người cảm giác được vô cùng khủng bố. Tiêu Lăng mồ hôi mao đứng đấy, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, Chí Tôn Thần Đế một kích kia là gì chờ đáng sợ. Coi như chỉ là một cái bóng mờ cũng cường đại khiến người ngạt thở. Khủng bố thì khủng bố, đã Chí Tôn Thần Đế hư ảnh giết tới đây, Tiêu Lăng cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Tiêu Lăng gầm thét một tiếng, cả người bạo trùng mà lên, song quyền oanh ra, thiên địa đại đạo càn quét mà ra, như trào lên trường hạ, vô cùng khủng bố. Oanh. Tiêu Lăng cùng Chí Tôn Thần Đế hư ảnh va chạm, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, kia vách đá tại thời khắc này đều đánh nứt. Tiêu Lăng cả người bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Chí Tôn Thần Đế chính là cường đại, Tiêu Lăng cường thế như vậy một người, bây giờ tại Chí Tôn Thần Đế một kích dưới đều thụ thương, cái này thật sự là khủng bố. Chí Tôn Thần Đế đây là muốn hủy diệt bọn hắn sao? Tiêu Lăng bị đánh bay về sau, Chí Tôn Thần Đế lại lần nữa nổ vang Sơ Nguyên, Sơ Nguyên biến sắc, hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng bạo phát đi ra, cùng Chí Tôn Thần Đế va chạm một quyền. Oeng! Sơ Nguyên đồng dạng là bay ngược ra ngoài, trong lòng kinh hãi vô song. Ngay sau đó, Chí Tôn Thần Đế thẳng hướng vô giới trên đỉnh đầu Phật Môn Lục Tự Chân Ngôn vào lúc này, lóe ra một loại kỳ quang, Phật âm trận trận, thẳng hướng Chí Tôn Thần Đế. Oeng! Lục Tự Chân Ngôn vỡ vụn, vô giới phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Chí Tôn Thần Đế hư ảnh quá cường đại, chúng ta một đôi một căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể ba người vây công. Tiêu Lăng ánh mắt ngưng trọng nói, không nghĩ tới vừa mới đột phá đến chúa tể liền gặp gỡ cường đại như vậy đối thủ, thật sự là một loại vinh hạnh a. Sơ Nguyên mặc dù kinh hãi, nhưng cái này không thể nghi ngờ không phải một lần cơ hội tuyệt hảo. Cùng cường đại như vậy đối thủ một trận chiến, cảnh giới của bọn hắn tuyệt đối có thể vững chắc xuống. Mặt khác, nếu là chiến thắng Chí Tôn Thần Đế hư ảnh, là đủ chứng minh sức chiến đấu của bọn họ. Chí Tôn Thần Đế hư ảnh giết tới đây, Tiêu Lăng ba người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời thét dài một tiếng, phóng tới Chí Tôn Thần Đế hư ảnh. Bọn hắn muốn vây công Chí Tôn Thần Đế hư ảnh, cái này thật sự là quá lớn gan. Có người kinh hô lên, không vây công vậy cũng chỉ có bị chém giết khả năng. Có cường giả nói, Tiêu Lăng ba người thành kỳ giác chi thế sắp tới Tôn Thần Đế bao vây lại, không ngừng oanh sát ra đáng sợ công kích, mỗi một kích đều kinh thiên động địa, vùng này trong nháy mắt chính là biến thành một vùng bình địa. Trên vách đá cái kia đạo ngân đang không ngừng lấp lóe, mà vách đá đang chiến đấu xung kích dưới, không ngừng xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện. Oeng! Tiêu Lăng cùng Chí Tôn Thần Đế hư ảnh va chạm một quyền, Tiêu Lăng tóc đen phi dương, trong đôi mắt có một loại vô địch quang mang lấp lóe. Tiêu Lăng thân thể rút lui, lại lần nữa giết tới. Sơ Nguyên cùng vô giới ngay cả tiếp theo công kích, Chí Tôn Thần Đế hư ảnh tại ba người công kích đến tài giỏi có hơn, mà Tiêu Lăng ba người hiện tại đã toàn thân trên đời, máu me đầm địa. Thông khoái. Tiêu Lăng cười to một tiếng, liều lĩnh phóng tới Chí Tôn Thần Đế hư ảnh. Tiêu Lăng toàn thân đại đạo trào lên, hóa thành vô số kinh khủng công kích, càn quét mà ra, giết đến thiên băng địa liệt. Chí Tôn Thần Đế hư ảnh không có đối với công kích, liền dựa vào lấy một đôi nắm đấm, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chí Tôn Thần Đế nháy mắt xuất thủ, song quyền vung ra, lực lượng kinh khủng trào lên mà ra, đem Tiêu Lăng hết thảy công kích toàn bộ chấn vỡ. Sơ Nguyên chập ngón tay lại như dao, bổ về phía Chí Tôn Thần Đế, một đạo đao khí tung hoành thiên địa, đủ để quét ngang bát hoang lục hợp. Chí Tôn Thần Đế nhất quyền đánh ra, đao khí vỡ vụn, Sơ Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Vô Giới tay cầm Phật Trượng, cà sa rung động, đỉnh đầu Phật Môn Lục Tự Chân Ngôn, trong tay Phật Trượng đánh ra, Lục Tự Chân Ngôn cũng là tại thời khắc này liên tục ra chỉ tại Phật Trượng phía trên. Lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, giữa thiên địa đúng là Phật Môn Thiên Âm. Chí Tôn Thần Đế vẫn là đấm ra một quyền, kia một cỗ đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng tại thời khắc này xung kích mà ra, Vô Giới cả người đều bay ngược ra ngoài. Quá khủng bố, ba người vây giết cũng không là đối thủ. Có cường giả chấn động trong lòng. Tiêu Lăng mấy người sẽ không vào lúc này bị chém giết đi. Ứng sẽ không phải, đây chỉ là Chí Tôn Thần Đế một cái bóng mờ, hẳn là tồn tại không được thật lâu. Có người lắc đầu nói, Tiêu Lăng ba người mặc dù bị trọng thương, nhưng là chúa tể cảnh giới lại là càng ngày càng vững chắc, sức chiến đấu cũng tại từ từ tăng lên. Ba người không ngừng chém giết, công kích càng ngày càng cường đại, Chí Tôn Thần Đế hư ảnh đứng tại không trung có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Tiêu Lăng hóa thân đại đạo, cùng thiên địa đại đạo dung hợp lại cùng nhau, mái tóc đen xuân dài như thác nước, không ngừng nào giết đi lên. Vô số đại đạo ngưng tập hợp một chỗ, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, chạm xuống dưới, kiếm khí ngập trời, toàn bộ thiên địa đại đạo đều tại trong khoảnh khắc bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Sơ Nguyên cả người đang không ngừng biến hóa, diễn lại thiên địa diễn biến, đây là một loại rất khủng bố công kích, mỗi một thời đại biến thiên đều ghi chép lại, mỗi một thời đại cường đại nhất một kích đều tại thời khắc này biến hóa ra. Trong nháy mắt này, xuất hiện không thiếu chủ làm thị thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều đại biểu cho một loại kinh khủng công kích. Thật đáng sợ, hắn vậy mà tại diễn hóa chúa tể công kích. Có người kinh hô lên. Vô Giới toàn thân kim quang lấp lóe, cùng thiên địa hòa thành một thể. Trong tay Phật Trượng quang mang nở rộ, một cỗ ngập trời lực lượng càn quét ra, đồng nhiên đập xuống. Ba loại lực lượng kinh khủng tại thời khắc này đồng thời bộc phát, thẳng hướng Chí Tôn Thần Đế hư ảnh. Chí Tôn Thần Đế hư ảnh tóc đen phiêu nhiên, đối mặt cái này ba loại công kích, vẫn là sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi kia một loại vô địch khí thế, khiến người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chí Tôn Thần Đế hư ảnh song quyền ngay cả tiếp theo vung ra, ba loại khác biệt quyền ý bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đều đang diễn biến thương hải tam điển, đây là một loại sức mạnh bất hủ, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống lại. Tiêu Lăng, Vô Giới, Sơ Nguyên tại thời khắc này đồng thời bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Chí Tôn Thần Đế hư ảnh đứng ở trong hư không, vẫn là thần thoại bất bại, đây chính là Chí Tôn Thần Đế khủng bố. Coi như đến lại nhiều chúa tể cũng vô dụng, tại chiến lực như vậy phía dưới, chỉ có bị chém giết phần. Nhưng mà, khiến Tiêu Lăng ba người may mắn chính là, đây chỉ là một cái bóng mờ, mà không phải chân chính Chí Tôn Thần Đế. Theo đại chiến rằng có lâu như vậy, vách đá đã vỡ nát, cái tiêu đạo ngấn triệt để biến mất mẫn diệt, mà Chí Tôn Thần Đế hư ảnh tại thời khắc này cũng càng thêm hư ảo. Chí Tôn Thần Đế muốn biến mất, Tiêu Lăng mấy người tại dưới công kích như vậy lại còn có thể hoặc là, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này đủ để chứng minh bọn hắn khủng bố, nếu như gặp gỡ cái khác chúa tể, bọn hắn còn gì phải sợ. Chí Tôn Thần Đế trong lăng mộ bảo tàng không biết cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Mặc kệ ai đạt được, thế giới này tuyệt đối phải xuất hiện một cái Chí Tôn Thần Đế. Có cường giả kiên định nói. Tiêu Lăng ba người nhìn xem Chí Tôn Thần Đế hư ảnh, kia một thanh âm mặc dù hư ảo, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy loại nào khí thế. Đây chính là Chí Tôn Thần Đế, thần thoại bất bại. Tiêu Lăng than nhẹ một tiếng. Chương 1411, chúa tể tề tụ. Chí Tôn Thần Đế hư ảnh từ từ biến mất, giữa thiên địa kia một cỗ duy ngã độc tôn bá khí cũng biến mất theo. Tất cả mọi người tại thời khắc này đột nhiên có một loại cảm giác cô đơn, mạnh như Chí Tôn Thần Đế giống như gì, y nguyên ngăn cản không nổi dấu vết tháng năm, y nguyên muốn tiêu tán ở trong thiên địa, chúng ta tu luyện theo đuổi đến cùng là cái gì? Có cường giả đột nhiên hỏi như vậy chính mình. Tu luyện cả một đời, tại thực lực như vậy trước mặt y nguyên như là sâu kiến, không lên đỉnh phong, không biết đỉnh phong cường đại, không gặp cao phong không biết cao phong chi vĩ ngạn. Có cường giả than nhẹ, ở đây đột nhiên đều là như vậy cô đơn, trong lòng vô cùng phiền muộn. Thiên địa là vĩnh hằng, nhưng người lại không cách nào vĩnh hằng, bất luận là ai, đều có già đi một ngày, không có người có thể ngoại lệ. Ta có thể đánh phá thiên địa ràng buộc, bởi vì ta là nói. Tiêu Lăng ánh mắt kiên định, hắn muốn vĩnh tồn bất diệt. A Di Đà Phật. Vô Giới lắc đầu, hắn vẫn không có đột phá đến chúa tể, nhưng là thực lực cũng đã so với bình thường cường giả còn cường đại hơn. Sơ Nguyên cười nhạt một tiếng nói, khỏi phải nản chí, còn có cơ hội. Làm gì chấp nhất? Vô Giới cười nhạt một tiếng, hắn đã khám phá hết thảy, căn bản không quan tâm cảnh giới cao thấp. Làm gì chấp nhất? Sơ Nguyên nao nao. Vì sao không cố chấp? Tiêu Lăng nghiêm mặt, nói, không cố chấp, liền vô truy cầu sao là tất cả mọi thứ ở hiện tại. Vô Giới cũng không nói gì thêm, mỗi người nói đều không giống, mỗi người chán thế giới quan nhân sinh quan đều không giống, cần gì chấp nhất mỗi người đều giống nhau. Tiêu Lăng theo đuổi chính là đỉnh phong, hắn không cố chấp, như thế nào sẽ có hôm nay? Sơ Nguyên chờ đợi chính là hôm nay, hắn không chấp nhất như thế nào sẽ nhìn thấy một màn này. Vô Giới lúc trước có chấp nhất, bây giờ lại đã khám phá hết thảy, đỉnh phong lại như thế nào, như thường thoát khỏi không được sinh tử luân hồi. Tiêu Lăng ba người rời đi vết đá, tiến về Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm. Mà giờ khắc này, có chúa tể đã tiến vào nhập thần mộ bên trong. Những chúa tể này trải qua một đoạn thời gian khôi phục về sau, cũng đều đã khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới. Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm khí thế y nguyên cường đại như vậy, không có một chút biến hóa, đối mặt dạng này một cái thần mộ, liền như là đối mặt với Chí Tôn Thần Đế. Tiêu Lăng ba người lúc đến nơi này, đã có 5 tên chúa tể đi tới cái này bên trong. Trong đó một tên chúa tể chính là Trời Giác chúa tể. Trời Giác chúa tể nhìn thấy Tiêu Lăng về sau, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, nhưng khi cảm nhận được Tiêu Lăng khí tức lúc, Trời Giác chúa tể chính là giật mình. Làm sao có thể? Vậy mà đột phá đến chúa tể rồi. Trời Giác chúa tể chấn động trong lòng, hắn không dám tùy tiện động thủ, nếu là xuất hiện vấn đề, hắn tất cả cố gắng đều uổng phí. Tiêu Lăng nhìn thoáng qua Trời Giác chúa tể, không nói gì thêm, tại hắn mắt bên trong Trời Giác chúa tể đối với hắn căn bản là cấu bất thành uy hiếp. Trời Giác chúa tể cảm giác được mình bị Tiêu Lăng khinh thị, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là nổi giận thì nổi giận, hắn cũng không thể vào lúc này động thủ. Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm còn như vậy cường đại, như thế nào mới có thể đủ tiến vào? Tiêu Lăng tự nói một tiếng, chỉ có chờ đợi. Sơ Nguyên thản nhiên nói. Tiêu Lăng ba người dứt khoát an vị tại một bên, chờ đợi lấy Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm mở ra. Mà kia 5 tên chúa tể cũng đều là riêng phần mình ngồi tại Lăng Tẩm phụ cận. Thời gian không dài, qua mấy ngày, trong mấy ngày này lục lục tiếp theo có chúa tể xuất hiện, đi tới cái này bên trong nhìn thấy Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm dạng này khí tức kinh khủng, đều là không dám tùy tiện động thủ, ngồi tại phụ cận chờ đợi. Tiêu Lăng, để mạng lại. Đúng vào lúc này, Vạn Yêu Chi Tổ gào lên, mang theo một cỗ cuồng bạo khí thế phóng tới Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi nếu là muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Dám giết tộc nhân ta, diệt ta đạo thân, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Yêu Chi Tổ không hề cố kỵ, bá khí mười phần. Quả nhiên là linh trí còn không có giải đủ a. Tiêu Lăng giễu cợt một tiếng. Hôn trướng, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Vạn Yêu Chi Tổ gầm thét, chính là phóng tới Tiêu Lăng. Cái khác chúa tể cũng là cười lạnh lắc đầu, đều tại giễu cợt Vạn Yêu Chi Tổ quá ngu xuẩn, vào lúc này động thủ, chẳng phải là bị mất mình cơ hội. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, toàn thân đại đạo phun trào, song quyền oanh sát ra, thiên địa đại đạo cộng minh, đây là một loại quyền ý, vô cùng khủng bố. Vạn Yêu Chi Tổ gầm thét một tiếng, đồng dạng là song quyền oanh ra, một cỗ thiên băng địa liệt lực lượng oanh sát ra, cùng Tiêu Lăng nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm. Lực lượng cường đại càn quét mà ra, đánh thẳng vào Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm, Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm đột nhiên chấn động, bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát khí, hướng phía bốn phương tám hướng đánh giết tới. Ở đây chúa tể đều là kinh hãi, vội vàng trốn xa, càng là đối với Vạn Yêu Chi Tổ cử chỉ lỗ mãng cảm thấy phẫn nộ. Tiêu Lăng lập tức trốn xa, Vạn Yêu Chi Tổ kinh hãi, tốc độ so Tiêu Lăng chậm một điểm, nháy mắt là bị kia một cỗ sát khí hủy đi một cánh tay. A! Vạn Yêu Chi Tổ gầm thét, hắn không nghĩ tới vừa mới bắt đầu một trận chiến, liền bị Chí Tôn Thần Đế sát khí cho hủy đi một cánh tay. Thự gây nghiệt thì không thể sống. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, sau lưng đại đạo ngưng tụ vô số kiếm ảnh, nháy mắt đánh giết tới. Vạn Yêu Chi Tổ gầm thét không ngớt, trong tay màu đen trường thương giết ra, kinh thiên động địa. Cái này màu đen trường thương nhưng chính là Vạn Yêu Chi Tổ luyện chế chân chính chí bảo, uy lực nhưng so đạo thân đạt được phải cường đại nhiều. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng va chạm, Tiêu Lăng thét dài một tiếng, vô số đại đạo ngưng tụ ra một cây trường thương giết ra. Cái này một thương ẩn chứa thiên địa uy lực, vô cùng khủng bố. Vạn Yêu Chi Tổ hai mắt đỏ như máu, gầm thét vọt lên, toàn thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, chỉ muốn đem Tiêu Lăng chém giết. Ầm ầm. Hai người đại chiến phải thiên băng địa liệt, thần mộ bên trong không ngừng truyền đến tiếng nổ, cái này một mảnh thổ địa đều bị phá hư phải hoàn toàn thay đổi. Bất quá, bọn hắn không dám tới gần Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Lăng tóc đen phi dương, đánh nhau thật tỉnh, lấy đại đạo chi lực không ngừng áp chế, Vạn Yêu Chi Tổ gầm thét, không để ý thể nội đại đạo run rẩy, cùng Tiêu Lăng chém giết. Phốc. Tiêu Lăng một súng giết ra, xuyên thủng song yêu chí tôn lực, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất bao la. A. Vạn Yêu Chi Tổ gầm thét, hắn đã trở thành chúa tể mấy trăm năm, liền xem như tại một cái khác chúa tể vô số thế giới bên trong đều không có dạng này nhận qua tổn thương, bây giờ lại liên tục ăn thiệt thòi, trong lòng phẫn nộ vô song. Ta muốn giết ngươi. Vạn Yêu Chi Tổ gào thét. Vậy ngươi liền làm tốt bị chém giết chuẩn bị đi. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, cùng thiên địa đại đạo hòa thành một thể, biến thành vô thượng đại đạo. Vạn Yêu Chi Tổ thân thể khổng lồ gầm thét, khí huyết trùng thiên lấy mạnh nhất khí thế nhào về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng thần sắc bình tĩnh, hắn đã cùng thiên địa đại đạo dung hợp, hắn là nói, nói cũng là hắn. Không có người có thể cùng thiên địa đại đạo là địch, ngược lại còn phải bị thiên địa đại đạo áp chế. Tiêu Lăng phóng tới Vạn Yêu Chi Tổ, cả người triệt để ngưng tụ thành một đạo kinh khủng đạo lực, hướng giết tới. Vạn yêu chi tổ gào thét, màu đen trường thương giết ra, một cỗ khó nói lên lời lực lượng càn quét mà ra. Vạn yêu chi tổ một kích này, đối với rất nhiều chúa tể đến nói đều là rất khó ứng đúng, tuyệt đối sẽ tránh né mũi nhọn. Nhưng là Tiêu Lăng lại không chút nào tránh, xông tới. Oeng! Tại va chạm một sát na kia, vạn yêu chi tổ màu đen trường thương đứt đoạn thành từng tấc, phía trên đạo ngân tại ma diện, triệt để mất đi uy năng. Tiêu Lăng biến thành đạo lực, trào lên mà lên, nát trường thương, đem vạn yêu chi tổ thân thể triệt để phấn vỡ đi ra. Phốc! Máu tươi văng khắp nơi, vạn yêu chi tổ thân thể vỡ vụn, chỉ còn lại có một cái đầu lâu bay ra. A! Vạn yêu chi tổ hoảng sợ kêu to, tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ bị bại nhanh như vậy như thế triệt để. Tiêu Lăng một cước đá ra, đem vạn yêu chi tổ đầu lâu đá hướng Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm. Oeng! Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm tại thời khắc này nháy mắt là bộc phát một cỗ kinh khủng sát ý, đem vạn yêu chi tổ đầu lâu xé rách ra. Vạn yêu chi tổ triệt để bị chém giết, ở đây chúa tể nhìn thấy một màn này, đều là hãi hùng kết vía. Trời giác chúa tể cũng là trong lòng đại động, may mắn mình không có tìm kiếm Tiêu Lăng phiền phức, nếu không, chết người liền là chính hắn. Tiêu Lăng chém giết vạn yêu chi tổ, toàn thân khí thế ngập trời, ánh mắt của hắn liếc nhìn một chút ở đây tất cả mọi người, ở đây 16 tên chúa tể trong mắt đều có lấy một tia kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc vị này đại thần. Huống chi, mục đích của bọn hắn là Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm bên trong truyền thừa, mà không đi cùng Tiêu Lăng là địch. Những ngày kế tiếp, Chí Tôn Thần Khí Lăng Tẩm cái này bên trong trở nên yên tĩnh trở lại. Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm khí tức vẫn là cường đại như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể yếu xuống tới. Thời gian nhoáng một cái, lại là một tháng trôi qua. Cái này một tháng tương đối chắc chắn yên tĩnh, không có cái gì đại chiến bộc phát. Không ít cường giả cũng đều là tại Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm phụ cận chờ đợi, trong lòng bọn họ cũng vẫn là hy vọng có thể tiến vào Lăng Tẩm, chỉ muốn lấy được một chút xíu đồ vật, vậy liền đầy đủ. Mà tại cái này chờ đợi bên trong, toàn bộ thần mộ đột nhiên chấn động lên, kinh động không ít người. Chuyện gì xảy ra? Có cường giả kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Khí tức thật là mạnh, chẳng lẽ là có người muốn đột phá chúa tể rồi? Một tên chúa tể trong lòng chấn kinh. Đều nói thần mộ bên trong có không ít tạo hóa, thật đúng là không có sai, lại có người thành làm chúa tể. Có một tên chúa tể sợ hãi thán nói. Nhiều một tên chúa tể liền nhiều một tên đối thủ, không thể để bọn hắn thành công. Một tên chúa tể ánh mắt bên trong sát ý phun trào. Người này không là người khác, chính là tạo hóa chúa tể. Ngươi nếu là dám động, ta tất sát ngươi, kia là huynh đệ của ta. Tiêu Lăng thanh âm bình tĩnh, nhưng lại làm cho người rung động. Tạo hóa chúa tể biến sắc, lạnh lùng nói, "Tiêu Lăng, xem ra ngươi đối với Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm bên trong đồ vật tình thế bắt buộc rồi. Thứ này nếu là có thể tình thế bắt buộc lời nói liền tốt, mấu chốt là nhìn Chí Tôn Thần Đế tán thành hay không ngươi, nếu là không đồng ý ngươi, coi như ngươi đạt được, cũng như đạt được một kiện phế vật, huống chi chúng ta còn không biết bên trong đến cùng là cái gì." Tiêu Lăng thản nhiên nói. Tạo hóa chúa tể hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa, ở đây chúa tể đều là yên tĩnh trở lại. Mà thần mộ bên trong lại không yên tĩnh, không ngừng mà có khí tức kinh khủng truyền đến, không ngừng chấn động. Đến cùng có bao nhiêu người thành làm chúa tể rồi? Có một tên chúa tể sắc mặt đại biến, thành làm chúa tể càng nhiều người, bọn hắn cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Như có lẽ đã truyền đến 8 cố khí tức, lập tức xuất hiện 8 tên chúa tể. Đều là Tiêu Lăng huynh đệ sao? Vận khí của bọn hắn làm sao sẽ tốt như thế? Có cường giả trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chương 1412, tiến vào Lăng Tẩm. Ầm ầm. Ngay sau đó, mọi người liền thấy thiên khung bên trong vô số chúa tể thiên kiếp hạ xuống tới, toàn bộ thần mộ đều muốn sụp đổ. Quá khủng bố. Mọi người đều là biến sắc. Khoảng chừng 8 cái phương hướng cùng một chỗ độ kiếp, bọn hắn đều có thể cảm nhận được dưới lòng bàn chân truyền đến chấn động thanh âm. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn thiên khung bên trong thiên kiếp hạ xuống, khỏe miệng có chút giơ lên, không nói gì thêm. Thời gian không dài, trọn vẹn hơn nửa canh giờ trôi qua về sau, thiên kiếp mới từ từ tiến vào hồi cuối, mà kia mấy chỗ nơi độ kiếp đã biến thành một phiến đất hoang vu. Vận khí của bọn hắn làm sao đều tốt như vậy? Làm sao chúng ta liền không đụng tới? Có cường giả bất mãn nói. Nếu như ngươi là Tiêu Lăng huynh đệ, như vậy ngươi cũng có vận khí như vậy. Có thể cùng Tiêu Lăng thành vì huynh đệ, bản sự này chính là một loại vận khí. Nếu như ngươi trở thành Tiêu Lăng địch nhân, như vậy chính là ngược lại 8 đời hỏng bét. Có cường giả dạng này tổng kết nói. Bất quá, dạng này tổng kết là rất chuẩn xác. Ở đây chúa tể sắc mặt rất khó coi, thế nhưng là không dễ nhìn lại có thể như thế nào đâu. Hiện tại hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Qua không lâu, Du Thiên Minh mấy người lục tục đi tới Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm, cùng Tiêu Lăng tụ hợp. Tại cái này Lăng Tẩm bên trong tăng thêm Tiêu Lăng, vô giới, Sơ Nguyên lời nói, kia là trọn vẹn sinh ra là một tên chúa tể, đây là một cái tin tức kinh người. Thời gian nhoáng một cái, lại là thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm đến, thần mộ bên trong lại sinh ra một tên chúa tể, đây không phải chúa tể không là người khác, chính là Si Trời. Si Trời rút kinh nghiệm xương máu, một lần nữa tỉnh lại về sau tại thần mộ bên trong thu hoạch được đại cơ duyên, nhất cử đột phá đến chúa tể. Si Trời nhìn thoáng qua Tiêu Lăng, trong mắt không có định ý, Tiêu Lăng cường đại hắn biết rõ, cứ việc mình trở thành chúa tể, cũng không có nắm chắc cùng Tiêu Lăng một trận chiến. Dù sao, uy tín lâu năm chúa tể đều bại, hắn vừa đột phá lại nơi nào đến phải loại này chiến lực. Nhưng mà, thời gian nửa năm đến, Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm khí tức tại 2 tháng trước đã xuất hiện cải biến, rất rõ ràng dần dần yếu bớt. Trải qua 2 tháng về sau, Lăng Tẩm khí tức đã yếu bớt rất nhiều, ở đây tất cả chúa tể đều chậm rãi kích động. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 3 tháng, Lăng Tẩm khí tức đã yếu đến có thể tiếp nhận tình trạng. Có chúa tể kìm nén không được, hiện tại lập tức toát ra mười mấy tên chúa tể, nếu là không đoạt trước một bước, đến lúc đó vận khí không tốt, ngay cả cái giấm cũng không chiếm được. Một tên chúa tể đột nhiên vọt ra, ở đây tất cả chúa tể đều là ánh mắt lóe ra quan mang, nhìn xem tên kia chúa tể tái hiện Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm. Tên này chúa tể thành công tới gần Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm, đã nhanh muốn đi vào Lăng Tẩm, mọi người tại đây đều là níu lấy tâm. Tên này chúa tể phá lên cười, hướng tiến vào Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm bên trong, sau đó chỉ trong nháy mắt giảm, Chí Tôn Thần Đế Lăng Tẩm bên trong bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. A, Lang tầm bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, chính là một điểm thanh âm cũng không có. Mọi người tại đây đều là biến sắc, trong lòng may mắn mình không có quá xúc động. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người cũng không dám tùy tiện đi nếm thử, kia là muốn đưa mệnh. Đều là đang chờ đợi, bọn hắn có thời gian chờ đợi Lang tầm bên trong khí tức chân chính suy yếu xuống dưới. Nóng vội là ăn không được đậu hũ nóng. Lang Điểm cười nhạt nói, còn có tham lam cũng không có quả ngon để ăn. Mập mạp tà cười nói, tại chờ đợi như vậy bên trong, thời gian nhoáng một cái chính là thời gian 2 năm, tại cái này thời gian 2 năm bên trong, ai cũng không có đi sông trí tôn thần đế Lang Tẩm, bởi vì ai cũng không biết mình có thể hay không giống trước đó người chúa tể kia đồng dạng bị xóa bỏ. Bất quá, trí tôn thần đế Lang Tẩm bên trong khí tức đã nội liễm, cả tòa Lang Tẩm bên ngoài đã không có cái gì khí tức kinh khủng, trở nên tương đối bình tĩnh. Tám bộ sắc rồng khí tức lại còn rất mạnh, nhưng là tám bộ sắc rồng không làm gì được nhiều như vậy chúa tể. Có lẽ là thời điểm. Tiêu Lang nhẹ nhàng lẩm bẩm. Sơn Nguyên cũng nhẹ gật đầu, nói, để bọn hắn đi trước sông vào một lần đi, luôn có người ưa thích làm tiên phong. Quả nhiên, một tên chúa tể kìm nén không được, trực tiếp là phóng tới Lang Tẩm. Hắn rất cẩn thận, toàn thân khí tức bạo phát đi ra, tiến vào Lang Tẩm bên trong. Lang Tẩm rất tiến tĩnh, cũng không có truyền đến cái gì kinh khủng sát khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhịp tim đều liên hồi, ý vị này Lang Tẩm có thể tiến vào. Ha ha, có chúa tể cười lớn xuống tới. Còn lại chúa tể tại thời khắc này cũng đều lấy lại tinh thần, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Lang Tẩm bên trong. Chúng ta cũng đi vào. Tiêu Lang nhàn nhạt một câu, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Lang Tẩm. Từng cái chúa tể tranh nhau chen lấn tiến vào Lang Tẩm bên trong. Ở đây cựu truyền thần đế nhóm cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại suy nghĩ mình rốt cuộc tiến vào không đi vào, cuối cùng có một tên cựu truyền thần đế lá gan tương đối lớn, hướng tiến vào Lang Tẩm bên trong. Còn lại cựu truyền thần đế thấy thế, cũng đều kìm nén không được, nhao nhao địa phóng tới Lang Tẩm. Tiêu Lăng bọn người tiến vào Lang Tẩm về sau, chính là đến một không gian khác bên trong. Cái không gian này không lớn, so thần mộ nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại có một cỗ kinh khủng uy áp, liền xem như chúa tể cũng đều cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Mà cựu truyền thần đế đã tiến vào bên trong, liền cảm giác khó mà thở dốc, đây là một loại bọn hắn khó có thể chịu đựng áp lực. Tất cả mọi người tiến vào cái không gian này hư giữa không trùng trưng bày một ngụm cựu trọng thạch quan tản ra một cỗ siêu cường khí tức, cường đại uy áp chính là từ trong thạch quan phát ra. Cùng lúc đó, không gian này bên trong còn có một cái mộ bia cao ngàn trượng, rộng trăm trượng, phía trên khắc lấy vài cái chữ to, cái này vài cái chữ to tản ra khí tức kinh khủng, khiến người nhìn sang đều trong lòng khó có thể chịu đựng. Chí tôn thần đế Tuyết Không Trăng chi mộ. Đây chính là một đời chí tôn thần đế mộ bia, rất đơn giản mấy chữ. Nhưng là, nhìn thấy mấy chữ này, không có người không tâm sinh lòng kính sợ, đây là vô số tuế nguyệt đến nay duy nhất chí tôn thần đế. Hắn rất thần bí, không có ai biết hắn là nhân tộc hay là chủng tộc khác, càng không có ai biết hắn lớn lên thành hình dáng ra sao, bởi vì kia một thời đại người cũng đã hóa thành cho tàn. Một đời chí tôn thần đế cũng là đã nằm tại một bộ trong thạch quan, trở thành lịch sử. Tất cả mọi người nhìn xem cái này mộ địa, trong lòng đều một trận cô đơn, mạnh như chí tôn thần đế, cũng vô pháp vĩnh tồn, bọn hắn có thể tưởng tượng, mình sau này thọ nguyên gần thời điểm, cũng sẽ có một ngày này đến. Qua phiến, các chúa tể ánh mắt đều rơi vào trên quan tài đá, bọn hắn xác định trong thạch quan có bọn hắn muốn đồ vật, mà còn lại cựu truyền thần đế đều là tại vùng không gian này bên trong tìm kiếm lấy vật gì khác. Trong này tất cả mọi thứ tuyệt đối đều là chí tôn thần đế vật tùy thân, chỉ có chiếm được một chút xíu, kia cũng là to lớn tạo hóa. Du Thiên Minh mấy người cũng không có nghĩ qua muốn lấy được trong thạch quan đồ vật, bọn hắn rõ ràng có thể trở thành chúa tể đã là lớn nhất tạo hóa, không dám yêu cầu xa vời trở thành chí tôn thần đế. Bởi vậy, bọn hắn cũng tại vùng không gian này bên trong lục soát vật gì khác, có thể có được chí tôn thần đế một kiện vũ khí đó cũng là cực kỳ tốt. Nhìn chằm chằm thạch quan các chúa tể đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đầu tiên không biết thạch quan có hay không nguy hiểm, mà khác nếu là vận động, nói không chừng liền sẽ trở thành mọi người công kích đối tượng. Tiêu Lăng nhìn thoáng qua thạch quan về sau, không có đi để ý kia thạch quan hiện tại tuyệt đối là không động được, nói đùa, một tên chí tôn thần đế nằm ở bên trong, nếu là có thể tùy tiện động, chí tôn kia thần đế uy nghiêm ở đâu? Thạch quan là tuyệt đối không thể cưỡng ép mở ra, cho nên hắn cũng không nóng nảy, ai nguyện ý đi tìm chết cũng cùng hắn không có quan hệ. Tiêu Lăng đi tới trước tấm bia đá, nhìn xem trên bia mộ vài cái chữ to. Cái này vài cái chữ to cứng cáp hữu lực, có một cỗ không thể xóa nhòa dấu vết, đây tuyệt đối là chí tôn thần đế tự tay vì chính mình đáng tiếc a. Tiêu Lăng có thể tưởng tượng, tại vô số tuế nguyệt trước đó, thọ nguyên gần chí tôn thần đế đang vì mình khắc dấu mộ địa, kia là một loại gì tâm tình? Từ xưa đến nay, người sau khi chết đều là lại hậu nhân hay là thân nhân khắc dấu mộ địa, xử lý hậu sự. Người tầm thường còn cũng đều như thế, nhưng chí tôn thần đế lại muốn mình vì chính mình khắc xuống mộ địa, cái này chẳng lẽ không phải một loại bi ai sao? Cho dù vô địch thiên hạ, chân đạp thiên địa lại như thế nào? Đến thời điểm chết, đều là lẻ loi lưu quạng, bên người một người thân đều không có. Chẳng lẽ ta tương lai cũng sẽ như thế sao? Tiêu Lăng đột nhiên có cảm giác mà nói, nhớ tới thân nhân của mình, hắn còn có một đôi nhi nữ bên ngoài phiêu bạt, bây giờ không biết bóng dáng. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ lần này có thể hay không trở thành chí tôn thần đế, đều đã hết thảy đều kết thúc, hắn nhất định phải tìm về con cái của mình, làm bạn hai bên, làm bọn hắn không tại phiêu bạt, không tại thụ thương. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn chăm chú lên mộ địa, trong lòng kính sợ, nhưng cũng đồng tình tên này chí tôn thần đế, cường đại lại như thế nào, bên người không có một người, cường đại như vậy lại có cùng ý nghĩa. Hắn tại cũng tại may mắn, bên cạnh mình còn có huynh đệ người yêu làm bạn, coi như không đạp lên đỉnh phong đây tính toán là cái gì. Tại thời khắc này, hắn tâm cảnh đột nhiên trở nên rộng rãi rất nhiều. Đã từng vì truy cầu đỉnh phong, không ngừng chém giết ra một đường màu đến, mà làm hắn sắp chân chính đạp lên đỉnh phong thời điểm, hắn lại cũng không là để ý như vậy. Hắn nhìn tới được đỉnh trên đỉnh cô đơn, nhìn tới được đỉnh trên đỉnh cô tịch, nhìn tới được đỉnh trên đỉnh đáng thương. Cho dù vô địch thiên hạ, nhưng cũng lẻ loi hữu quạng. Tiêu Lăng than nhẹ một tiếng, trong lòng rộng rãi, không phải hắn đã không có trở thành trí tôn thần đế dục vọng, mà là hắn có thể rộng rãi đối mặt. Giờ phút này, hắn tâm như là gương sáng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trên bia mộ vài cái chữ to lóe ra một vòng quang huy, đem toàn bộ mộ bia đều chiếu sáng. Tiêu Lăng trong lòng giật mình, ở đây những người khác cũng là cả kinh, xa xa không nghĩ tới, cái này mộ bia sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Trên bia mộ quang hoa lấp lóe, một cỗ cường đại uy nghiêm bạo phát đi ra, tất cả mọi người đều là cảm giác được khó có thể chịu đựng. Cựu truyền thần đế đã sớm phủ phục trên mặt đất, mà các chúa tể đầu gối đang không ngừng ngốn lượn, đều chống đỡ không nổi. Phù phù, phù phù. Cao cao tại thượng các chúa tể, tại thời khắc này đều quỳ xuống, bao quát Tiêu Lăng, không có người có thể tiếp nhận, toàn bộ quỳ xuống. Nhưng bọn hắn lại cũng không cảm thấy mất mặt, hắn á tại quỳ ai? Giữa thiên địa duy nhất chí tôn thần đế, đây là đáng ra kính sợ cùng quỳ lạy tồn tại. Chương 1413, vạn thế luân hồi này cả đời. Cường đại uy áp ép tới cựu truyền thần đế nằm sấp trên mặt đất, ép tới chúa tể quỳ ở trước mộ bia. Khi cố uy thế này xuất hiện về sau, to lớn trên bia mộ xuất hiện một thân ảnh, cái này một thân ảnh tràn ngập uy nghiêm, chân đạp thiên địa, quan sát chúng sinh. Cái này một thân ảnh xuất hiện, thiên địa đều đang run rẩy, đều tại thần phục. Chí tôn thần đế, tất cả mọi người ở trong lòng đều đang kinh ngạc thốt lên. Đây là chí tôn thần đế Tuyết Không Trăng. Hắn dáng người không cao lớn, lại rất vĩ ngạn, thụ chúng sinh kính sợ. Đây không phải hư ảnh, dường như hắn sống như cũ, đôi mắt như nhật nguyệt tại giao thế. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo thị thiên hạ, tay áo đồng bình ở giữa, nhưng lại có vẻ hơi cô đơn. Vì sao mà cô đơn, lại vì ai mà cô đơn? Mọi người thấy ánh mắt của hắn đều là khẽ động. Chí tôn thần đế cũng hữu tình. Đây là rất nhiều chúa tể trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Bọn hắn vì truy cầu đỉnh phong, mất đi rất nhiều, đã quên cái gì là tình. Tiêu Lăng nhìn xem Tuyết Không Trăng cô đơn thần sắc, trong lòng hơi động một chút, nguyên lai hắn là hữu tình, có lẽ không ai có thể sống được giống hắn lâu như vậy đi. Chí tôn thần đế mặc dù không thể đồng thọ cùng trời đất, lại so chúa tể muốn sống được lâu rất nhiều. Giữa thiên địa, chỉ có thể có một tên chí tôn thần đế tồn tại, không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cái, ai có thể làm bạn hắn đi đến nhân sinh của hắn đâu? Tiêu Lăng có thể tưởng tượng địa đến, tại vô tận trong năm tháng, Tuyết Không Trăng nhìn xem thân nhân của mình người yêu huynh đệ cả đám đều ra đi, cuối cùng trở thành giữa thiên địa bụi bặm lúc, kia là một loại gì tâm tình? Bi thống, cô đơn, tịch mịch, đáng thương. Hết thể có thể dùng đến cô tịch thương tâm từ đều có thể thể hiện tâm tình của hắn. Khi hắn dần dần trở thành người cô đơn thời điểm, đỉnh phong như hồ đã trở thành vương hữu, hắn làm sao không muốn cùng lấy thân nhân của hắn huynh đệ cùng một chỗ hóa thành một cụ đất vàng, thế nhưng là cái này lại há có thể là hắn có thể quyết định. Lại hoặc là, hắn tại bi thống, mình đã đứng tại đỉnh phong, chân đạp thiên địa, hết thảy tất cả đều là tại đang thao túng. Nhưng vì sao không cách nào ngăn cản đây hết thảy? Lại như cũ còn muốn trơ mắt nhìn thân nhân của mình huynh đệ từng cái ở trước mặt hắn biến mất. Kia thành tựu đỉnh phong thì có ích lợi gì? Tiêu Lăng suy nghĩ muôn vàn, liên tưởng đến rất nhiều, trong lòng cũng là tại hỏi mình, trở thành đỉnh phong thật được không? Hắn nhìn thấy một đời thiên kiêu bi kịch, nhìn thấy một đời thiên kiêu bất lực, trong lòng của hắn kia một phân kiên định dao động. Nếu là ta kết cục cũng là như thế, trở thành chí tôn thần đế là ta kết quả mong muốn sao? Tiêu Lăng một lần lại một lần hỏi mình, đỉnh phong không phải không gì làm không được, hắn cứu vãn không được nên mất đi sinh mệnh, không cách nào khiến thời gian đảo ngược. Nó vẹn vẹn thể hiện chính là một loại cảnh giới, một loại thực lực, chỉ thế thôi. Tại Tiêu Lăng suy nghĩ muôn vàn thời điểm, Tuyết Không Trăng thân ảnh đang biến hóa, trên bia mộ mặt xuất hiện một hình ảnh, có thể thấy rõ ràng, kia là cực kỳ xa xôi thời đại, kia là một cái bộ lạc. Nam nữ trẻ tuổi dựa vào hoàng hôn ngồi xuống, trên mặt tràn đầy mỉm cười hạnh phúc cho. Đây là đẹp nhất trang cảnh. Nhưng mà, hình tượng nhất chuyển, thanh niên gánh vác lấy một thanh trường kiếm, ly biệt quê hương, trẻ tuổi nữ tử tại đỉnh núi ngắm nhìn. Ta chờ ngươi đời đời kiếp kiếp. Trẻ tuổi nữ tử khẽ nói. Hai hàng nước mắt rơi xuống, tại hoàng hôn phía dưới, lộ ra vô cùng thê lương. Thanh niên ở bên ngoài đẫm máu phân đấu, chém giết vô số địch nhân, đạp trên đầy đất thi cốt dần dần đi hướng chán đỉnh phong. Không biết bao nhiêu năm về sau, thanh niên trở lại bộ lạc, cũng đã cảnh còn người mất. Tại kia đỉnh núi, trẻ tuổi nữ tử y nguyên đứng tại kia bên trong, ngắm nhìn phương xa thanh âm, ngày qua ngày, năm qua năm. Thời gian quá dài, nàng chờ mình không được âu yếm nam nhân, đợi không được thân ảnh kia. Nàng muốn lần đầu tiên nhìn thấy hắn trở về, liền đem mình biến thành một bộ thạch nhân, vĩnh viễn đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn. Hắn vuốt ve thạch nhân gương mặt, trong mắt huyết hồng, hai giọt huyết lệ lưu lại, nhuộm đỏ toàn bộ thiên địa. Ngươi không phải nói đời đời kiếp kiếp chờ ta sao? Vì sao ngươi muốn vứt bỏ ta? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lập thể nhất định phải đi bên trên đỉnh phong, để nàng sống lại một đời. Từ đây, hắn chỉ vì một mục tiêu mà sống, không lên đỉnh phong, không thể chết đi, không lên đỉnh phong, không thể ra đi, không lên đỉnh phong, quyết không bỏ qua. Vì leo lên đỉnh phong, hắn không từ thủ đoạn, vì leo lên đỉnh phong, hắn bồi hồi sinh tử, vì leo lên đỉnh phong, hắn liều lĩnh. Người người đều gọi hắn là ma thần, hắn hung thần ác sát, hắn giết người như ngoé. Nhưng là, ai cũng không biết, tại vô số cái đêm bên trong, hắn huyết lệ chảy dài, tại vô số cái đêm bên trong hắn ngửa mặt lên trời rên rỉ. Tại tịch mịch trên đường đi, hắn chém giết vô số anh tài, thành tựu thần đế, thành tựu chúa tể, thành tựu chí tôn thần đế, leo lên đỉnh phong. Nhưng mà, hắn lại như cũ không cách nào đổi nàng một thế. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trời sập, đất nước, vô số sinh linh tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận hóa thành vì cho tàn. Hắn rất cô đơn, rất tịch mịch, thành tựu đỉnh phong thì đã có sao? Cuối cùng còn không phải cái gì không cách nào hoàn thành tâm nguyện của mình. Đỉnh trên đỉnh, hắn ôm thạch nhân, cả ngày thở dài, hắn nguyện ý dùng mình vạn thế luân hồi, chỉ cầu có thể tương ngộ với nàng cả đời. Cuối cùng, tên này tuổi già chí tôn thần đế đã hấp hối. Hắn tự tay khắc xuống mình mộ địa, ôm thạch nhân, an nghỉ trong thạch quan. Đây là một bài bi ca, toàn bộ thiên địa đều tại vụ vụ, phản phất đang vì vị này thiên địa chí tôn cảm thấy bi thương. Vạn thế luân hồi này cả đời. Trong thạch quan đổi lấy tiên cổ tuyệt sướng. Hoàng hôn phía dưới, nam nữ trẻ tuổi tựa sắc cười. Trên tấm bia đá hình tượng triệt để kết thúc, nhưng là đắp lên quang mang lại vẫn không có dừng lại. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn nhìn thấy một tên chí tôn thần đế một đời. Kia huy hoàng phía sau, vậy mà là như vậy bình thường, đây chính là trở thành chí tôn thần đế đại giới sao? Vùng không gian này đều trở nên bi thương lên, một đời chí tôn thần đế đi hướng đỉnh phong, chỉ có một cái oan uổng, vạn thế luân hồi này cả đời. Tiêu Lăng trong lòng bi thương, nhớ tới rất nhiều, nhớ tới Tuyết Nữ, Bạch Linh Nhi. Hắn không có Tuyết Không Trăng như vậy trung thành, cả một đời chỉ thích một người, cả một đời chỉ vì một người mà chiến đấu. Hắn đối Tuyết Không Trăng tràn ngập kính trọng, càng thêm Tuyết Không Trăng một đời mà cảm thấy dễ gì. Thành tựu đỉnh phong, nhưng không có một ngày vui vẻ thời gian. Người người đều truy cầu đỉnh phong, nhưng dạng này đỉnh phong thật chính là bọn hắn cần thiết sao? Tiêu Lăng than nhẹ, nhớ tới vô giới câu nói kia, làm gì chấp nhất? Đúng vậy a, làm gì chấp nhất? Chính như Tuyết Không Trăng, chấp nhất thì đã có sao? Cầu được vạn thế luân hồi này cả đời cơ hội đều không có, cái này chẳng phải là một loại bi ai? Tiêu Lăng đang nhớ lại Viêm Hoàng Đại Lục bên trên hết thảy, khi đó bọn hắn có truy cầu, nhưng cũng vui vẻ, có huynh đệ có người yêu có thân nhân, bọn hắn vì thân nhân người yêu huynh đệ mà liều mạng đọ sức. Đó là một loại vui vẻ. Tại Chư Thiên, bọn hắn cũng là vì cái này đây hết thảy mà liều mạng đọ sức, chỉ là tại mất đi Tuyết Nữ cùng Bạch Linh Nhi về sau, hắn tựa hồ cũng đi đến như là Tuyết Không Trăng dạng này một con đường. Chỉ bất quá, hắn cùng Tuyết Không Trăng không giống, Tuyết Không Trăng đã thành ma, mà hắn lại như cũ bảo trì lý tính. Có lẽ, hắn sở dĩ có thể bảo trì nhất định lý tính, cũng là bởi vì bên cạnh hắn còn có huynh đệ, hắn còn một cặp phiêu bạt bên ngoài nhi nữ. Đây là hắn không có trầm mặc ký thác, mà Tuyết Không Trăng không giống, hắn mất đi tất cả, hắn không chỗ nương tựa, không có gì cả, chỉ có một loại leo lên đỉnh phong tín niệm, cho nên hắn trở thành ma thần, trở thành tại trong mắt người khác giết người không chớp mắt ma đầu. Tuyết Không Trăng thân ảnh lần nữa hiện lên ở trước mặt mọi người, vẫn là kia thất lạc thần sắc. Mọi người thấy cuộc đời của hắn, nhìn thấy thất lạc thần sắc, trong lòng cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Tuyết Không Trăng tựa hồ sống, ánh mắt quét mắt tất cả mọi người, tại hắn liếc nhìn phía dưới, không ai dám đối mặt Tuyết Không Trăng ánh mắt, duy chỉ có Tiêu Lăng. Tuyết Không Trăng ánh mắt cùng Tiêu Lăng đối mặt, Tiêu Lăng cứ việc cảm giác vô cùng nhói nhói, nhưng cũng không hề chớp mắt. Đột nhiên, Tiêu Lăng cảm giác được thần trí của mình bị người lục soát, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng làm hắn vô cùng sợ hãi. Hắn biết, đây là Tuyết Không Trăng tại lục soát, trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Không Trăng đã chết đi nhiều năm như vậy, lại còn có thể lục soát thần trí của hắn, cái này một thân ảnh, chẳng lẽ chính là Tuyết Không Trăng tồn lưu lại, chuyên môn đem truyền thừa. Tiêu Lăng nhìn thấy, Tuyết Không Trăng ánh mắt bên trong có một tia kinh ngạc, nhìn xem Tiêu Lăng dáng vẻ cũng có chút không giống. Nhưng là, đây chỉ là Tiêu Lăng cảm giác, ở những người khác xem ra, cũng không có gì thay đổi. Người tại đáng thương ta. Đột nhiên, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền tiến vào Tiêu Lăng trong đầu. Tiêu Lăng toàn thân run lên, khiếp sợ nhìn xem Tuyết Không Trăng, lập tức nói, không phải đáng thương, mà là vì ngươi cảm thấy bi thương. Vì ta cảm thấy bi thương. Cho dù ngươi thành tựu đỉnh phong, nhưng cũng không có gì cả. Cứ việc vô địch thiên hạ, ngươi lại như cũ tịch mịch, không phải sao? Tiêu Lăng hào không kiêng kỵ nói, ta không có gì cả. Tuyết Không Trăng trong mắt bộc phát người tinh quang, nặng nề nói, đã như vậy, vì sao ngươi muốn trở thành chí tôn thần đế? Bởi vì chúng ta đường không giống, lúc trước ta chấp nhất cùng trở thành đỉnh phong, như cùng ngươi đồng dạng, nghĩ muốn bảo vệ tất cả mọi người, nhưng nhìn thấy cuộc đời của ngươi, ta đang nghĩ, nếu là ngay cả vạn thế luân hồi này cả đời nguyện vọng đều không thể thỏa mãn, đỉnh phong chẳng phải là vương hữu. Tiêu Lăng trong lòng bình tĩnh nói, làm gì chấp nhất, quá khứ đã trở thành kết cục đã định, cho dù là chí tôn thần đế chân đạp thiên địa, cũng vô pháp cải biến cái này một sự thật. Tiếp theo, ta cùng ngươi khác biệt, ngươi một đường huyết sát, không có thân nhân bằng hữu, mà ta lại có huynh đệ của ta làm bạn, đây là con đường của ta, sở dĩ không có đi hướng ngươi nói nguyên nhân. Tuyết Không Trăng nghe xong một đoạn này lời nói, trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, lẩm bẩm, làm gì chấp nhất? Ha ha. Tuyết Không Trăng lập tức nở nụ cười, trong tươi cười tràn ngập bi thương ý vị, làm gì chấp nhất? Tiêu Lăng nhìn xem Tuyết Không Trăng, qua thật lâu, Tuyết Không Trăng thu hồi tiểu dung, trong mắt không tại cô đơn, tựa hồ giải khai một loại tâm kết. Vạn thế luân hồi này cả đời. Tuyết Không Trăng than nhẹ một tiếng, tự nói lên, nói, mây, ngươi cho dù rời đi vạn thế, nhưng ngươi cũng làm bạn ta vạn thế, bởi vì ngươi một mực trong lòng ta, bởi vì ngươi một mực trong lòng ta. Tuyết Không Trăng đột nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong mắt lóe ra đặc sắc quan mang, nói, ngươi để ta làm gì chấp nhất? Vì sao ngươi còn tại chấp nhất? Chương 1414, tranh đoạt truyền thừa. Ta chấp nhất là bởi vì ta còn có tín niệm. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng. Cái gì tín niệm? Trở thành đỉnh phong tín niệm. Chẳng phải là cùng trước ngươi nói tới đi ngược lại? Tuyết Không Trăng nói, ta như không trở thành đỉnh phong, huynh đệ của ta không trở thành đỉnh phong, người khác thành tựu đỉnh phong, ta cùng huynh đệ của ta thân nhân tất cả đều sẽ biến mất, cho nên, như huynh đệ của ta không thành đỉnh phong, ta tất thành đỉnh phong. Tiêu Lăng kiên định nói, ta chấp nhất ta phải bảo vệ ta vốn có hết thảy, dù là cuối cùng ta như ngươi đồng dạng, cũng sẽ không tiếc. Tuyết Không Trăng kinh ngạc nhìn Tiêu Lăng, nở nụ cười, nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiêu Lăng nao, còn không có chờ hắn tỉnh ngộ lại, đột nhiên bia đá kia bên trên một đạo quang mang bao phủ hắn. Trước đó Tuyết Không Trăng cùng Tiêu Lăng đối thoại, những người khác là không biết, bây giờ thấy trên tấm bia đá quang mang bao phủ Tiêu Lăng, bọn hắn điều kiện thứ nhất phản xạ chính là, Tiêu Lăng chẳng lẽ bị chí tôn thần đế chọn chúng sao? Tất cả mọi người đều là chấn kinh, càng là ánh mắt huyết hồng, nếu là Tiêu Lăng trở thành chí tôn thần đế, bọn hắn liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đáng tiếc, tại dạng này uy áp phía dưới, bọn hắn cái gì đều làm không được. Tiêu Lăng bị cái này một cỗ quang mang bao phủ, toàn thân run lên run, lập tức là có một cỗ lực lượng cường đại tiến vào trong cơ thể của hắn. Một trái tim. Tiêu Lăng nao. Không sai, đây là lòng ta sinh mệnh toàn bộ tinh hoa. Tuyết Không Trăng cười nhạt nói, ngươi để ta trở thành chí tôn thần đế, vì cái gì? Tiêu Lăng không thể tin được, mình như thế dễ như trở bàn tay đạt được Chí Tôn Thần Đế truyền thừa. Tuyết Không Trăng cười nhạt nói, đây là một trò chơi, ta không có để ngươi trở thành Chí Tôn Thần Đế, ngươi có thể hay không trở thành Chí Tôn Thần Đế còn phải xem chính ngươi. Tiêu Lăng nghe không hiểu, Tuyết Không Trăng tiếp lấy cười nói, ta đã giải thoát, nên đi truy tầm mình ta chưa từng đi qua đường. Mây, chờ lấy ta, vạn thế trong luân hồi, chúng ta tất nhiên sẽ tư thủ cả đời. Tuyết Không Trăng thân ảnh biến mất, kia một cô uy áp cũng nương theo lấy biến mất. Ầm ầm. Ngay sau đó, bia đá chấn động, thạch quan cũng đang run rẩy rung mạnh. Bia đá bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bụi. Khi bia đá biến mất về sau, thạch quan cũng tại từ từ biến thành tro tàn, tại trong khoảnh khắc chính là biến mất vô tung vô ảnh, bên trong hết thảy đều triệt để biến mất. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Chí Tôn Thần Đế đem truyền thừa cho Tiêu Lăng, vì cái gì Chí Tôn Thần Đế muốn hủy đi mình hết thảy? Tất cả mọi người không được biết, bọn hắn giờ phút này cũng không muốn biết, duy nhất cần phải làm là đem truyền thừa đoạt đến trong tay của mình. Giờ phút này, Sơ Nguyên, Vô Giới, Du Thiên Minh bọn người đều là đứng tại Tiêu Lăng bên này, một bên khác 16 tên chúa tể khí thế hùng hổ, trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam. Giao ra truyền thừa, thả các ngươi bất tử. Tạo hóa chúa tể thanh âm lạnh như băng nói, giao ra truyền thừa, nếu không, các ngươi hôm nay đi không ra cái này bên trong. Lại có một tên chúa tể trong mắt đằng đằng sát khí nói. Tiêu Lăng ngồi xếp bằng, không để ý đến những người này, chuyên tâm bắt đầu hấp thu Chí Tôn Thần Đế đưa cho hắn tạo hóa. Tại thời khắc này, hắn cũng minh bạch Tuyết Không Trăng trước đó nói lời ý tứ, trong lòng không khỏi hung hăng mắng một lần. Nhưng bây giờ mấu chốt chính là phải nhanh một chút đột phá tới Tôn Thần Đế, bằng không mà nói, bọn hắn cũng có rất nhiều nguy hiểm, dù sao đối phương 16 tên chúa tể, mà bọn hắn chỉ có 11 người. Hắn hiện tại không thể động thủ, có thể chiến đấu cũng chỉ có 10 người, bọn hắn ở vào tuyệt đối thế yếu, nếu là không thể đột phá, rất có thể sẽ có người vẫn lạc. Tiêu Lăng trong lòng một bên mắng to, biến đổi bắt đầu hấp thu. Tuyết Không Trăng cho hắn là một trái tim, Tuyết Không Trăng tâm, viên này tâm ngưng tụ Tuyết Không Trăng tất cả lực lượng. Tiêu Lăng muốn làm, chính là đem lòng của mình cùng Tuyết Không Trăng tâm tiến hành dung hợp, như thế mới có thể thuận lý thành chương có được Tuyết Không Trăng tất cả lực lượng, nhưng một bước này cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngại ngại, các ngươi đỏ mắt đúng không? Nghĩ muốn truyền thừa, trước để mạng lại. Mập mạp âm thanh lạnh lùng nói. Đến giờ khắc này, Du Thiên Minh mấy người đều không có trước đó cái chủng loại kia hiệp học thái độ, đều là sắc mặt lạnh lùng. Thật sự là không biết tốt xấu, chỉ mấy người các ngươi, chẳng lẽ có thể ngăn trở chúng ta không thành? Một tên chúa tể lạnh lùng nói. Vậy liền nhìn các ngươi ai không may, liền coi như chúng ta chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, kéo một cái liền đủ vốn, kéo hai cái liền kiếm được. Tiêu Dao ánh mắt khát máu nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi vừa đột phá chúa tể cũng muốn cùng chúng ta chống lại, thật sự là buồn cười. Chư vị, chúng ta trước chạm bọn hắn, đem truyền thừa đoạt lại, đến lúc đó rồi quyết định thuộc về. Tạo hóa chúa tể lạnh lùng nói. Tốt, trước chạm bọn hắn, tuyệt đối không thể đủ để Tiêu Lăng Thành làm chúa tể, nếu không, chúng ta đều muốn xong đời. Một tên chúa tể lớn giống lên. Giết. 16 tên chúa tể gào thét lớn giết tới đây, Tiêu Lăng ném ra trên thân tất cả bất tử chân long dịch cùng cựu truyền thần thiên mệnh nước, nói, giữ lại mệnh, chúng ta cùng đi xuống đi. Không cần nhiều lời cái gì, một câu nói kia liền đầy đủ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử hôm nay không làm thịt mấy cái hốt trướng, liền không tin du lịch. Du Thiên Minh toàn thân hỏa diễm ngập trời, triệt để trở lại nguyên trạng, trở thành một đoàn thiên hỏa, trên trời dưới đất, duy nhất tồn tại. Không sai, giết đám hôn đảng kia. Kiếm thu đồng dạng là hóa thành một thanh kiếm, trên trời dưới đất duy nhất một thanh, thiên địa dựng dục mà sinh. Giết. Mọi người giống to một tiếng, hơn 20 tên chúa tể chính là muốn đụng vào nhau. Ở đây cựu truyền thần đế nhóm sắc mặt tái nhợt, vội vàng là xông ra lăng tẩm, chỉ sợ chúa tể chiến đấu lan đến gần bọn hắn. Ầm ầm. Toàn bộ lăng tẩm đều tại chấn động, 16 tên chúa tể cùng 10 tên chúa tể chiến đấu, đây là một trận cách xa to lớn chiến đấu. Bất quá cũng may, Vô Giới cùng Sơ Nguyên chiến lực vô song. Hai người bọn họ bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, Vô Giới tay cầm Phật trượng, vừa ra tay liền sử dụng Phật môn lục tự chân ngôn. Cái này lục tự chân ngôn chính là thiên địa thanh âm, gồm có lực lượng kinh khủng, thêm nữa Phật trượng uy lực, nháy mắt lực gáp đối thủ, đem một tên chúa tể thân thể đánh thành hai nửa. Tên này chúa tể kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Vô Giới sẽ như thế khủng bố. Hiện tại hắn trọng thương, căn bản không địch lại, lập tức là muốn rời khỏi cái này bên trong. Vô Giới trong mi tâm xuất hiện một cái vạn chữ, chấn giết tới, tản ra ngập trời lực lượng. A! Tên này chúa tể nháy mắt bị hóa thành một đoàn huyết vụ, tiếng kêu rên liên hồi. Chiến đấu ngay từ đầu liền có chúa tể vẫn lạc, cái này khiến không ít người kinh hãi. Sơ Nguyên cũng là bộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu, hắn chính là thiên địa cây, người sở hữu vô song lực lượng kinh khủng, nhưng dẫn ra thiên địa lực lượng tiến hành tập sát. Sơ Nguyên diễn hóa trời biến hóa, thương hải tăng điển, thiên khung ầm ầm rung động, liền ngay cả thiên kiếp đều bị Sơ Nguyên diễn hóa ra. Cùng hắn chiến đấu chúa tể sắc mặt đại biến, lập tức là ngửa mặt lên trời tướng mạo, bộc phát ra một cỗ ngập trời lực lượng cùng thiên kiếp chống lại. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc, Sơ Nguyên không ngừng diễn hóa, đem không thiếu chủ làm thị tuyệt thế một kích biến hóa ra. Tên này chúa tể sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác mình muốn đối mặt mười mấy tên chúa tể vây công đồng dạng. Phốc, phốc. Tên này chúa tể căn bản là không có cách ngăn cản, nháy mắt chính là bị đánh cho thân thể bạo liệt, miệng phun máu tươi, ánh mắt tuyệt vọng. Sơ Nguyên cùng Vô Giới đều có thể lực gáp đối thủ, nhưng là Gia Thiên, Du Thiên Minh bọn người đối diện với mấy cái này vương bài chúa tể lại là không thể nào nháy mắt lực gáp. Những này đã trở thành chúa tể vô số tuế nguyệt người, chiến lực cực kỳ cường đại, nếu không phải là yêu nghiệt tới cực điểm người, căn bản không thể nào là đối thủ. Vâng. Thiên địa tại băng liệt, cái này lăng tẩm đều tại sụp đổ. Du Thiên Minh, Giá Thiên, lăng điểm mấy người điên cuồng công kích, bộc phát ra kinh khủng nhất sát chiêu. Bọn hắn đối thủ cường đại vô song, mặt công kích đối với bọn họ, căn bản không có cái gì áp lực. Phúc. Mập mạp trên thân xuất hiện một cái động lớn, máu tươi văng khắp nơi. Mập mạp không để ý chút nào vết thương trên người, giận giống lên, cựu thải thần mang gào thét mà ra, hóa thành vô số công kích, phô thiên cái địa lao xuống. Đối thủ của hắn, sắc mặt đại biến, lập tức rút lui, nhưng cũng muộn một điểm, bị cựu thải thần mang đánh trúng, hai tay kém một chút vỡ nát. Mập mạp lập tức là phục dụng một giọt bất tử chân long dịch, vết thương nhanh chóng khép lại xuống dưới, kế tiếp theo phóng tới độc thủ. Phốc, phốc. Lâm Phàm hóa thành hung thú, một ngụm đem một tên chúa tể cánh tay cho xé kéo xuống, mà hắn cũng bị tên này chúa tể động đâm thủng thân thể. Lâm Phàm gầm thét, toàn thân hóa thành hỗn độn, ngưng tụ ra kinh khủng công kích, chẳng những công kích đi. Tên này chúa tể gầm thét, sức mạnh càng đáng sợ hơn một phát, đồng dạng giết tới. Đây là một trận huyết chiến. Du Thiên Minh mấy người đều là bị thương, trên thân máu me đầm địa, nếu không phải có được bất tử chân long dịch cùng cựu chuyển thiên mệnh nước vì bọn họ chữa thương, bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng đổ xuống. Vô Giới cùng Sơ Nguyên đều là bị hai tên chúa tể vây công, đối mặt hai tên chúa tể vây giết, bọn hắn không có khả năng hướng chém giết một tên chúa tể đơn giản như vậy. Đây không phải một thêm một vấn đề, cho nên hai người bọn họ lập tức liền bị kiềm chế. Mà hai gã khác chúa tể thừa dịp lúc này, hướng phía Tiêu Lăng công kích mà đi, muốn đem Tiêu Lăng chém giết, cướp đoạt truyền thừa. Bọn hắn đồng thời hướng phía Tiêu Lăng oanh sát một kích, lực lượng kinh khủng chấn động đến Tiêu Lăng áo bào rung động. Tiêu Lăng thân thể nhanh chóng lui lại, thiên địa đại đạo tại thời khắc này ngưng tụ thành một lớp bình phong. Oanh! Hai tên chúa tể công kích đánh vào bình chướng phía trên, bị cái này một lớp bình phong cho ngăn cản. Hai tên chúa tể cũng không cam lòng, quát lạnh một tiếng, tế ra binh khí, giết tới. Một người nắm mâu, một người cầm kiếm, đều là giết ra kinh khủng một kích, bọn hắn không chỉ có muốn phá vỡ cái này một lớp bình phong, còn muốn chém giết Tiêu Lăng. Oanh! Đại đạo ngưng tụ bình chướng, tại thời khắc này bị chấn nát, lực lượng kinh khủng của tới, đã giết tới Tiêu Lăng trước mặt. Tiêu Lăng trong mi tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng, hóa thành hai đạo kiếm khí, chém giết ra. Oanh! Oanh! Hai tên chúa tể công kích vỡ vụn, Tiêu Lăng toàn bộ thân thể lập tức là nhanh chóng rút lui, đồng thời lợi dụng thiên địa đại đạo ngưng tụ thành một đạo lại một đạo bình chướng. Hai tên chúa tể sắc mặt khó coi, đều là giận giống lên, không ngừng chém giết, đem từng đạo bình chướng toàn bộ đánh nát. Nhưng là thiên địa đại đạo cũng đang không ngừng ngưng tụ, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Hai tên chúa tể ngửa mặt lên trời thét dài, một mâu đâm ra, chém xuống một kiếm, đây là tuyệt thế một kích, hai tên chúa tể không nghĩ tại kéo dài thêm. Chương 1415, Chí Tôn Thần Vị. Ầm ầm. Kinh khủng công kích của tới, vỡ vụn Tiêu Lăng tất cả bình chướng, lực lượng cường đại đánh tới, tới gần Tiêu Lăng, hai tên chúa tể đang âm thầm may mắn, một kích này Tiêu Lăng tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tiêu Lăng con mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt bên trong nổ bắn ra hai cỗ kinh khủng thần mang. Thần mang mới ra, cùng hai đạo công kích đụng vào nhau, vỡ vụn hai tên chúa tể công kích, trái lại trực tiếp thẳng hướng hai tên chúa tể. Cái này hai tên chúa tể đều là kinh hãi, vội vàng nhanh chóng rút lui, đồng thời bỗng nhiên phát động công kích, hai cổ lực lượng cường đại rất ra, cùng thần mang va chạm, đồng dạng là không cách nào ngăn cản, triệt để vỡ nát. Hai tên chúa tể sắc mặt đại biến, hai đạo thần mang đã đánh tới, trực tiếp là xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Phốc phốc. Cái này hai tên chúa tể ngực đều là xuất hiện một cái động lớn, máu me đồng địa, nhìn thấy mà giật mình. Tại đại chiến như vậy bên trong, nếu là xuất hiện loại này trọng thương, đây tuyệt đối là chí mạng. Hai tên chúa tể tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Lăng đã cường đại đến tình trạng như vậy, hai đạo ánh mắt liền có thể đem bọn hắn chém giết. Trong lòng bọn họ sinh ra ý sợ hãi, muốn rời khỏi cuộc chiến đấu này. Nếu là tiếp tục chiến đấu xuống tới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, bọn hắn có lòng muốn rút đi, nhưng Tiêu Lăng lại không cho bọn hắn cơ hội. Trong mắt buộc phát ra hai cỗ sát ý, hóa thành một hai đạo kiếm quang, giết tới đây. Cái này hai đạo kiếm quang vô cùng khủng bố, hai tên chúa tể sắc mặt đại biến, tại cái này sinh tử thời khắc, hai tên chúa tể đều là điên cuồng công kích, thiêu đốt lên tinh huyết của mình, giết ra cường đại nhất một kích. Oanh! Lực lượng kinh khủng đang không ngừng mãnh liệt, lăng tẩm bên trong không gian đều tại sụp đổ, Tiêu Lăng giết ra công kích hủy diệt hết thảy. Phốc phốc. Hai tên chúa tể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, thân tử đạo tiêu. Tiêu Lăng chém giết hai tên uy hiếp hắn chúa tể về sau, lần nữa tiến vào luyện hóa bên trong. Hắn còn chưa trở thành chúa tể, chỉ là hắn lực lượng tăng cường rất nhiều, mà lại vừa mới ra tay cũng là bất đắc dĩ, dạng này thật là rất nguy hiểm. Phốc. Tiêu Dao ngực xuất hiện một cái độc lớn, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Dao ánh mắt băng lãnh, trực tiếp là giống giận một gậy nện xuống. Vành. Lực lượng cường đại đem đối phương trực tiếp nện đến rút lui ngàn trượng, hai tay run rẩy, huyết khí dâng lên, nhịn không được muốn nôn ra máu. Tiêu Dao vội vàng là ăn vào một giọt bất tử chân long dịch, vết thương nhanh chóng khép lại. Đối phương không cho Tiêu Dao khép lại cơ hội, lần nữa đánh tới. Tiêu Dao ánh mắt lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hắn sẽ không khoe khoang, hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn tốt, hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Lăng điểm máu me khắp người, trên thân xuất hiện vô số vết thương, đối thủ của hắn cũng là máu me đồng địa, nghĩ muốn chém giết hắn, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lăng điểm trường kích giết ra, khí trùng sơn hà, cùng hắn chiến đấu chúa tể cũng là gầm thét không ngớt, giết ra khủng bố một kích. Hai cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, hai người đều là bay ngược ra ngoài, trên thân đều xuất hiện một vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Lăng Tuyết Kỳ tay cầm thanh đăng, từng đạo thanh quang ngưng tụ khủng bố sát khí không ngừng tập giết ra ngoài, nàng tuyết trắng váy dài đã triệt để bị máu tươi nhuộm đỏ, có máu tươi của nàng, cũng có đối thủ máu tươi. Đại chiến đến lúc này, đã giằng co không dưới, Du Thiên Minh mấy trên thân người bất tử chân long dịch cùng cựu truyền thần thiên mệnh nước cũng đều dùng không sai biệt lắm, nếu như Tiêu Lăng lại không đột phá, vậy bọn hắn không cách nào chống đỡ tiếp. Vô Giới cùng Sơ Nguyên hai người đều là cùng hai tên chúa tể chiến đấu, cho thấy kinh khủng chiến lực, bốn tên chúa tể bị giết hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn toàn thân khát máu, mà Vô Giới cùng Sơ Nguyên trên thân xác thực một điểm tổn thương cũng không có, khủng bố như vậy chiến lực, làm đến bọn hắn đều nhanh muốn mất đi dũng khí chiến đấu. Sơ Nguyên diễn hóa vô số chiến đấu pháp tắc, liền ngay cả vừa rồi hai tên chúa tể thi triển chiến đấu chi pháp cũng bị biến hóa ra, trái lại chạm giết chính bọn hắn. Hai tên chúa tể hãi hùng khiếp vía, bọn hắn tín niệm dao động, cái kia bên trong là đối thủ. Phúc. Đã chúa tể bị đánh nổ thân thể, chỉ còn lại có một cái đầu lâu bay ngược ra ngoài, lập tức là bỏ trốn mất dạng. Mà một tên khác chúa tể thì trực tiếp bị đánh nổ, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi vẩy xuống toàn bộ lăng tẩm, nhuộm đỏ một mảng lớn. Sơn Nguyên ngón tay một điểm, một đạo quang mang giết ra, kêu bay ra ngoài đầu lâu lập tức là vỡ ra. Lại có hai tên chúa tể bị chém giết, ở đây chúa tể đều là chấn kinh vô song, nguyên bản tốt đẹp ưu thế bây giờ lại triệt để biến thành thế yếu. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Sơn Nguyên cùng vô giới vậy mà như thế khủng bố, liền xem như uy tín lâu năm chúa tể cũng cây vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Phúc. Vô giới Phật trượng đánh ra, đem một tên vây công hắn chúa tể cho đánh nát nửa người, ngay sau đó một chữ vạn giết ra, Phật sáng long lánh, trực tiếp là đem tên này chúa tể cho triệt để tịnh hóa. Một tên khác chúa tể sắc mặt tái nhợt, lập tức bỏ chạy, vô giới không cho hắn cơ hội, đánh ra một cái thủ ấn, trấn ép tới. Không. Tên này chúa tể gầm thét không ngớt, bộc phát ra lực lượng kinh khủng muốn ngăn cản vô giới công kích, nhưng lại căn bản không có khả năng. Phúc. Thân thể của hắn tại trong khoảnh khắc bạo liệt ra, phấn thân thoái cốt, máu nhuốm đỏ trường không. Còn lại 10 tên chúa tể hãi hùng kết vía, vô giới cùng Sơn Nguyên hiện tại giành tay, vậy bọn hắn nơi nào còn có đường sống? Ha ha ha. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cả đám đều đi chết đi. Mập mạp nhìn thấy một màn này, lập tức là cuồng tiếu lên. Giết. Du Thiên Minh gầm thét, bọn hắn hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế, nháy mắt chiến ý nồng đậm, liều lĩnh đánh giết. Trái lại, những chúa tể kia nhóm hiện tại nản lòng phách trí, một trận chiến này, bọn hắn triệt để bại. Ầm ầm. Đột nhiên, trời cao chấn động, ầm ầm rung động, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, đều là ngừng lại nhìn xem trời cao. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì không thành? Lâm Phàm trong lòng giật mình. Nếu là vào lúc này xuất hiện biến cố gì, kia là bọn hắn không thể tiếp nhận. Thiên khung tại oanh minh rung động, mà Tiêu Lăng thể nội, một viên có được vô song lực lượng kinh khủng tâm tại thời khắc này cùng hắn tâm triệt để tan hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. Thiên khung triệt để chấn động lên, từng tiếng tiếng sấm vang lên, vô cùng khủng bố. Tiêu Lăng toàn thân nhất thời bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, đây là một cỗ siêu việt chúa tể lực lượng, dạng này khí tức mới ra, ở đây tất cả chúa tể đều là trong lòng run rẩy. Không, có chúa tể hoảng sợ kêu lớn lên. Tiêu Lăng trở thành chí tôn thần đế. Tạo hóa chúa tể sắc mặt tái nhợt, hiện tại hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Tiêu Lăng khí tức đang không ngừng kéo lên, càng ngày càng kinh khủng. Tại thời khắc này, thiên khung bên trong xé rách một đường vết rách, vẩy xuống một cỗ thần quang, quang mang giáng lâm, một cỗ ngập trời khí tức bao phủ xuống, khiến người linh hồn run rẩy. Tiêu Lăng mở ra hai mắt, trong mắt nổ bắn ra một đạo ánh sáng nóng bỏng mang, ở đây tất cả chúa tể cũng nhịn không được muốn quỳ đi xuống. Ầm ầm. Thiên khung đang run rẩy, kia một đạo xé rách lỗ hổng bên trong, đột nhiên xuất hiện một trường lóe ra nóng bỏng thần mang to lớn bảo tọa, cái này bảo tọa tràn đầy uy nghiêm, đại khí bằng bạc. Đây là cái gì? Trong truyền thuyết chí tôn thần vị. Nghe đồn, một khi có người trở thành chí tôn thần đế, chí tôn thần vị sẽ xuất hiện, đây là chí tôn thần đế chuyên môn. Có chúa tể kinh ngạc nói. Tiêu Lăng thật trở thành chí tôn thần đế. Hết thảy tất cả đều đã hết thảy đều kết thúc, bọn hắn nản lòng thoái chí. Chí tôn kia thần vị giáng lâm, tản ra một cỗ vô song khí tức kinh khủng, chỉ là cái này một cỗ khí tức đều có thể chấn áp chúa tể, có thể nghĩ, chí tôn thần đế khủng bố. Phàm là cùng chí tôn thần đế tương quan hết thảy đều vô cùng khủng bố. Tiêu Lăng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem chí tôn thần vị, thân thể phóng người lên, bay về phía chí tôn thần vị. Hắn rơi vào chí tôn thần vị bên cạnh, nhìn xem chí tôn thần vị, xoay người lại, ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, chính là một cái thần thoại, lần ngồi xuống này, chính là một cái truyền kỳ. Giữa thiên địa, lại lần nữa sinh ra một tên chí tôn thần đế. Tại làm tiếp một sát na kia, một đạo thần mang chút xuống, ra chỉ tại Tiêu Lăng trên thân. Tiêu Lăng toàn thân thần mang lấp lóe, tản ra một cỗ ngập trời uy thế, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường trời xanh. Tại thời khắc này, hắn có thể chân đạp thiên địa, quan sát chúng sinh, trên trời dưới đất, lại cũng không có người là đối thủ của hắn, lại cũng không người nào có thể tả hữu sinh tử của hắn. Ha ha ha. Đại ca rốt cục đứng tại đỉnh phong, trở thành chí tôn thần đế, ha ha. Du Thiên Minh nhịn không được địa phá lên cười. Đại ca trở thành chí tôn thần đế. Lâm Phàm than nhẹ một tiếng, trong lòng nói không nên lời vui sướng. Sơ Nguyên nhìn xem chí tôn thần vị bên trên Tiêu Lăng, khóe miệng có chút bên trên dương. Hắn là thiên địa cây, cùng nói là bình trở, Tiêu Lăng trở thành chí tôn thần đế, hắn nhưng không có, nhưng hắn cũng không đố kỵ, đây là thiên địa lựa chọn. A Di Đà Phật. Vô giới niệm một câu Phật hiệu, nhưng mà ngay một khắc này, vô cực toàn thân bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Hắn đột phá ràng buộc, bước vào vô số tuế nguyệt đến nay đều không thể tiến vào cảnh giới. Chúa tể thiên kiếp tại Tiêu Lăng uy thế giới, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Có lẽ là cảm nhận được Tiêu Lăng đáng sợ, chúa tể thiên kiếp chỉ là chốc lát về sau liền biến mất, tựa hồ là ý tứ một chút liền tốt. Vô giới toàn thân kim quang lấp lóe, Phật quang phổ chiếu đại địa, giữa thiên địa Phật âm trận trận, thanh thế to lớn. Song song, ở đây cái khác chúa tể đều là mặt như màu đất, toàn thân bất lực, Tiêu Lăng trở thành chí tôn thần đế, cũng đại biểu cho bọn hắn tận thế hàng lâm. Tiêu Lăng ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm 10 tên vây công bọn hắn chúa tể, kia 10 tên chúa tể thân thể khẽ giật mình, linh hồn đều đang run rẩy. Ngươi muốn cho các ngươi tham lam trả giá đắt. Tiêu Lăng thanh âm lạnh lùng, nhưng ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ đem các ngươi trấn áp ở tại thần giới 10 thành, đời đời kiếp kiếp vì thần giới sinh linh phục vụ. 10 tên chúa tể biến sắc, khoản này giết bọn hắn còn muốn thống khổ. Bọn hắn là cao cao tại thượng chúa tể, lại làm sao lại đi phục vụ cùng đã từng bọn hắn cho rằng nhỏ yếu sinh linh. Tiêu Lăng, ngươi giết ta đi, muốn ta đi vì bọn họ phục vụ, còn không bằng giết ta. Tạo hóa chúa tể lạnh lùng nói. Các ngươi muốn chết, ta lại không để các ngươi chết, các ngươi cao cao tại thượng, ta liền muốn để các ngươi biết túi đầu là người. Tiêu Lăng ngữ khí kiên định, không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Ta sẽ không để cho ngươi bài bố. Tạo hóa chúa tể giận giống lên, muốn tự bạo. Ngươi bây giờ đã mất đi hết thể chủ quyền. Tiêu Lăng thanh âm bình thản, tạo hóa chúa tể căn bản cũng không khả năng tự bạo, sắc mặt tái nhợt, triệt để mất đi chống cự lực lượng. Chương 1416, đại kết cục. 10 tên chúa tể đều là vô lực ngồi trên mặt đất, vận mệnh của bọn hắn đã không cách nào cải biến. Tiêu Lăng ngồi tại Chí Tôn thần vị bên trên, nhìn thoáng qua trước mắt mình huynh đệ, trong lòng cảm khái không thôi. Kinh lịch nhiều như vậy, bọn hắn rốt cục đạp lên đỉnh phong, trở thành giữa thiên địa duy nhất tồn tại. Nhưng là tại thời khắc này, Tiêu Lăng lại là có chút cô đơn. Mặc dù hắn đường cùng Tuyết Không Trăng đường không giống, nhưng là kết quả là chung quy là đồng dạng, cuối cùng hắn cũng sẽ một người cô độc sống quãng đời còn lại. Mà lại, thành tựu đỉnh phong, hắn còn có truy cầu sao? Truy cầu cái gì? Luôn cảm giác sinh mệnh sẽ thiếu một chút cái gì. Đại ca, vị trí này ngồi thoải mái hay không? Kiếm Thu nhìn xem Chí Tôn thần vị, ánh mắt chiếu lấp lánh. Ngươi muốn ngồi sao? Cho ngươi ngồi một chút. Tiêu Lăng nở nụ cười, hắn hiện tại chỉ muốn hưởng thụ quãng thời gian này, không phải đợi đến bọn hắn già đi ngày đó, hết thảy đều mượn. Kiếm Thu lắc đầu nói, hay là không được, đây là Chí Tôn thần đế chỗ ngồi, ta nếu là ngồi lên, cái này Chí Tôn thần vị không được đem ta hất bay à? Ha ha, có tự biết hiển nhiên liền tốt. Du Thiên Minh phá lên cười. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, nói, đi thôi, rời đi trước cái này bên trong. Mọi người cùng rời đi Lăng Tẩm, tạo hóa chúa tể 10 người bị Tiêu Lăng trấn áp trở lại thần giới. Toàn bộ thần giới cũng sớm đã chấn động, bọn hắn biết trong thiên địa này lại lần nữa xuất hiện một tên Chí Tôn thần đế, đều là tụ tập đến thần mộ phía dưới. Khi tất cả người nhìn thấy Tiêu Lăng ngồi Chí Tôn thần vị xuất hiện, đồng thời trấn áp 10 tên chúa tể thời điểm, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Lăng trở thành Chí Tôn thần đế, không nghĩ tới, cuối cùng trở thành Chí Tôn thần đế chuyển hắn. 18 tên chúa tể phí hết tâm tư đi tới cái này bên trong, chết thì chết, trấn áp bị trấn áp, thật sự là đáng buồn a. Không ít cường giả đều là thở dài lên, sau đó cũng không biết ai đột nhiên hô to một tiếng, bái kiến Chí Tôn thần đế. Ở đây tất cả mọi người đều là tỉnh ngộ lại, vội vàng là quỳ xuống lại, đây chính là giữa thiên địa duy nhất đỉnh phong tồn tại, thiên địa đều muốn đều bị hắn giẫm tại dưới chân, bọn hắn không thể không kính sợ. Tiêu Lăng thản nhiên nói, đều đứng lên đi. Mọi người toàn bộ đứng dậy, lập tức Tiêu Lăng vung tay lên, 10 tên chúa tể xuất hiện. 10 tên chúa tể đều là sắc mặt tái nhợt, triệt để không có sự uy nghiêm đó, chỉ có một loại chật vật. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều là thở dài, đây chính là đã từng chúa tể, bây giờ lại cũng biến thành như thế không chịu nổi. 10 người này, đem trấn áp ở tại thần giới 10 thành, cho các ngươi phục vụ, trung thân thủ hộ giả 10 thành. Tiêu Lăng thanh âm bình tĩnh, nhưng tại lòng của mọi người bên trong lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Lăng nói xong, không cùng tất cả mọi người kịp phản ứng, chính là thi triển thông thiên thủ đoạn, đem 10 tên chúa tể phân biệt trấn áp tại thần giới 10 thành bên trong. Sau đó, Tiêu Lăng bàn tay lớn vồ một cái, dò xét tiến vào hư giữa không trung. Từ Thái Sơ Thiên giới thông hướng thần giới cổ lộ bên trong, Thái Cổ Chân Long cùng Long Cục Cưng như cũ tại đường bên trên chờ đợi lấy Tiêu Lăng. Lúc này Long Cục Cưng đã tâm lớn hơn rất nhiều, thực lực cũng cực kỳ khủng bố, đã không có khả năng kế tiếp theo ghé vào Thái Cổ Chân Long trên thân. Đột nhiên, đầu này cổ lộ đang run rẩy, một đôi bàn tay khổng lồ xuất hiện tại cổ lộ trên, Thái Cổ Chân Long sắc mặt biến đổi lớn, vô cùng cảnh giác. "Thái Cổ Chân Long, để ngươi lâu cùng." Tiêu Lăng thanh âm truyền đến, Thái Cổ Chân Long ánh mắt kinh ngạc vô cùng. "Là ngươi?" Thái Cổ Chân Long ánh mắt lóe ra. Kia một hai bàn tay to nhất thời đem Thái Cổ Chân Long cùng Long Cục Cưng bao vây lại, đem bọn hắn mang rời khỏi cổ lộ. Khi chúng nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Tiêu Lăng trước mặt. Thái Cổ Chân Long nhìn thấy một màn này, trong lòng chấn kinh vô song, nó cảm nhận được Tiêu Lăng khí tức, cảm giác được linh hồn của mình đều đang run rẩy. "Ngươi?" Thái Cổ Chân Long lời nói đều nói không nên lời. "Từ nay về sau, ngươi chính là tọa kỵ của ta." Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng. Tất cả mọi người chấn kinh, cũng vô cùng ngạc ước, có thể trở thành Chí Tôn thần đế tọa kỵ, kia đến bao lớn vật khí. Phải biết, có thể trở thành Chí Tôn thần đế tọa kỵ, tương lai nhất định đều là chúa tể tồn tại. Ở đây không ít người đều có trở thành Tiêu Lăng tọa kỵ ý nghĩ, chỉ bất quá, Tiêu Lăng trướng mắt bọn hắn a. Tại Thái Thanh cảnh lớn đỏ trời bên trong, đột nhiên truyền đến rung động dữ dội thanh âm, kinh động toàn bộ chư thiên. Đại ca bọn hắn lại buộc phát một lần, đây là có chuyện gì? Du Sở Vi trong lòng kinh ngạc nói. Lần trước bọn hắn tại chúng ta trước đó buộc phát một lần, lần này lại buộc phát, chẳng lẽ đại bá lại đột phá đến cảnh giới gì rồi? Độc Cô Thiên Kiếm kinh hãi nói. Nhìn đại ca cùng Huyên Nhã khí thế, lần này sợ là muốn xung kích nói Kim Tiên đỉnh phong, khả năng sẽ còn cao hơn, sẽ không lập tức đem chúng ta vứt bỏ, đi tạo hóa thần địa đi. Nô Đức nói. Miệng quả đen, huynh đệ chúng ta mấy người qua nhiều năm như vậy, lúc nào tách ra qua? Tiêu Đỉnh không cao hứng mắng to. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng này. Lâm Trúc cao mày nói. Tại sao có thể như vậy? Lâm Diệp sốt ruột nói. Nhìn xem tình huống rồi nói sau. Đại bá đến cùng đột phá đến cảnh giới gì rồi? Du Sở Vi bất khả tư nghị nói. Tiêu Diễm cùng Tiêu Huyên Nhã hai người ngồi tại một ngọn núi phía trên, cùng bạo khí tức đem cả ngọn núi đều đã rung sụp. Vô số người đều hướng phía bên này ghé mắt mà đến, bất quá nhìn thấy là Tiêu Diễm mấy huynh đệ đều là kinh hồn táng đảm. Tiêu Diễm mấy huynh đệ từ khi trong tinh không lang thang về sau, bọn hắn đi qua vô số cổ tinh, kinh lịch vô số sinh tử, mà bọn hắn thực lực theo Tiêu Lăng mấy huynh đệ không ngừng tăng lên, cũng đều nhanh chóng tăng lên. Khi Tiêu Lăng mấy huynh đệ tăng lên tới thần đế thời điểm, Tiêu Diễm mấy huynh đệ chính là phi thăng tới Thái Thanh cảnh lớn đỏ thiên chi bên trong. Bọn hắn đoán chừng là duy nhất một lần không có trải qua 100 năm luân hồi mà phi thăng chư thiên. Bọn hắn phi thăng ra ngày sau, không có lưu tại quân đội, mà là ra đến bên ngoài sông sáo, đồng thời giết ra một phen hung danh. Bọn hắn cũng nghe đến vô số quan tại bọn hắn Tiêu Lăng huynh đệ truyền thuyết, đều là vô cùng tự hào, bọn hắn lập thể nhất định phải giống phụ thân của bọn hắn đồng dạng, thành vì một cái truyền thuyết. Bây giờ tại toàn bộ Thái Thanh cảnh lớn đỏ trời bên trong, bọn hắn đã trở thành không người dám trêu chọc tồn tại. Hiện tại bọn hắn thực lực đã đạt tới cảnh giới Kim Tiên, lại có thể xóa bỏ Kim Tiên đỉnh phong. Giờ phút này Tiêu Diễm cùng Tiêu Huyên Nhã lần nữa bộc phát, khí thế trùng thiên. Tuyệt đối là nhưng có thể đi vào tạo hóa thần địa. Ngươi có hay không cảm thấy bọn hắn rất giống một đám người? Một tên cường giả ở phía xa nghị luận. Như cái gì người? Tiêu Lăng mấy huynh đệ. Cái này người nói. Tất cả mọi người đều là chấn kinh, nhìn thật kỹ, bọn hắn đều là cảm giác được Tiêu Diễm mấy huynh đệ đích thật là cùng Tiêu Lăng mấy huynh đệ lớn lên tương đối tương tự, mà lại họ đều là giống nhau. Chẳng lẽ bọn hắn thật là Tiêu Lăng mấy người hậu đại? Khó trách từng cái như thế kinh diễm. Năm đó Tiêu Lăng mấy người tại Chư Thiên lưu lại bất diệt truyền thuyết, bây giờ bọn hắn hậu đại lại tại cái này bên trong trở thành người người kính nhi viễn chi tồn tại. Có cường giả nhẹ thở dài một cái nói, không biết bây giờ bọn hắn có như thế nào thành tựu. Rất nhiều người đột nhiên đều đang nhớ lại đã từng, Tiêu Lăng mấy huynh đệ tại cái này bên trong trưởng thành tất cả. Thần giới bên trong, Tiêu Lăng ngồi tại Chí Tôn thần vị bên trên, bây giờ hắn nhất là quải niệm hay là con cái của mình. Hiện tại lấy hắn thần thông, hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới, chỉ cần hắn muốn nhìn đến địa phương, liền không có không nhìn thấy. Tiêu Lăng tại không trung vạch một cái, hư giữa không trung như là gương sáng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong hư không hết thảy. Tiêu Lăng không ngừng tìm kiếm, từ cổ tinh bên trong tìm thấy được Chư Thiên. Là bọn hắn. Du Thiên Minh nhìn thấy kia mấy đạo thanh âm, trong lòng đột nhiên siết chặt, trong mắt vũ khí mông lung. Là bọn hắn, thật chính là bọn hắn. Liền xem như không tim không phổi mập mạp, vào lúc này cũng nhịn không được chóp mũi chua chua. Không nghĩ tới mấy cái này thằng danh con bây giờ lại đã đến Chư Thiên, còn sách tu luyện tới Kim Tiên. Lâm Phàm vui đến phát khóc. Bao nhiêu năm, bọn hắn nhất định ăn thật nhiều khổ, nhất định rất không dễ dàng. Chúng ta thiếu bọn hắn nhiều lắm. Kiếm Thu kia cương nghị trên mặt, tràn ngập vẻ ấy nấy. Hai tử, vất vả các ngươi. Tiêu Lăng khẽ nói một tiếng, tràn ngập tự trách. Tại trong Chư Thiên Tiêu Diễm mấy người đột nhiên nghe tới thiên khung bên trong truyền đến thanh âm như vậy, đều là toàn thân run lên. Không ít người nghe được thanh âm này, đều là kinh dị vô song. Cái đó là Tiêu Lăng thanh âm. Không ít cùng Tiêu Lăng đã từng quen biết người đều kinh ngạc vô song, tê cả da đầu. Là cha. Tiêu Diễm thu hồi tất cả khí tức, không lo được đột phá, ngửa nhìn lên bầu trời, hô to lên, phụ thân, là người sao? Phụ thân. Tiêu Huyên Nhã đã hai mắt đấm lệ mông lung, khóc không thành tiếng. Hai tử, là ta có lỗi với các ngươi. Ta hiện tại liền tiếp các ngươi đi lên, chúng ta lại không còn tách ra. Tiêu Lăng thanh âm tràn ngập chịu mến cùng hiền lành. Ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ Chư Thiên Thương không bị xé nứt, một đạo thần mang hàng lầm xuống, bao phủ Tiêu Diễm mấy huynh đệ. Tiêu Lăng đạt tới cảnh giới gì rồi? Vậy mà có thể dạng này đem người tiếp vào tạo hóa thần địa đi lên. Tất cả mọi người chấn kinh. Tiêu Diễm mấy huynh đệ không tự chủ được rời đi mặt đất, hướng phía tạo hóa thần địa bay đi, trong chớp mắt chính là biến mất tại Chư Thiên. Trong Chư Thiên, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thật lâu không thể lắng lại. Mấy năm sau, thần thú cổ thôn. Thần thú trong thôn cổ, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, tất cả thôn dân đều tại đồng ruộng lao động, trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Tiêu Lăng huynh đệ mấy người mang theo con cái của mình đều là ẩn cư tại cái này bên trong trở thành một cái bình thường tên thôn, trải qua giản dị mà không tranh sinh hoạt. Bàn Thiên gia gia ngươi thua, ha ha. Tiêu Diễm hắc tử rơi xuống, chính là càn rỡ địa phá lên cười. Bàn Thiên lão mặt trầm xuống, không cao hứng vô một cái Tiêu Diễm đầu, máng, danh con, không biết kính giả yêu trẻ, nên đánh. Thua chính là thua nha, còn chơi xấu. Tiêu Diễm bất mãn đích thì thầm một tiếng. Mặt trời chiều ngã về tây, cầu nhỏ nước chảy, Tiêu Lăng cùng Lăng Tuyết Kỳ ngồi tại đầu cầu, Lăng Tuyết Kỳ dựa vào Tiêu Lăng bả vai, nhìn xem trời chiều treo ở đỉnh núi, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ngươi hối hận không? Lăng Tuyết Kỳ hỏi. Hối hận cái gì? Tiêu Lăng cười nói, để ngươi một cái chí tôn thần đế bồi ta tại cái này bên trong mỗi ngày nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Lăng Tuyết Kỳ rúc vào Tiêu Lăng mang bên trong nói, ta nhất hưởng thụ chính là cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, trải qua cuộc sống bình thường. Tiêu Lăng đem Lăng Tuyết Kỳ ôm chặt, ôn nhu nói, kỳ thật hắn có một câu không có nói ra, hắn cũng sẽ không nói ra, đem chôn giấu trong lòng bên trong thẳng đến tuế nguyệt già đi. Toàn kịch chung.